Cùng Phương Thắng bay đến ngoài mấy trượng kia 2 tỷ muội còn có chút phản ứng không kịp. Hắn là thật giả a? Một cái khác cũng không dám khẳng định, nhìn chằm chằm Phương Thắng bóng lưng nhìn một hồi, đống nhiên nói, hắn là cố ý. Làm sao ngươi biết? Nữ nhi của hắn vừa rồi hướng ta làm cái mặt quỷ. Nhân mặt chính là cố ý có thể đứa bé kia tình nghịch đâu. Còn có, thì, ngươi cảm thấy cái kia tiểu hài thật sự là nữ nhi của hắn? Ngươi sẽ không đi hỏi a, dù sao hắn ngay ở phía trước. Thâm A không đi. Ta cho ngươi 10 khối linh thạch, ngươi nhọn đi. Ta cho ngươi 20. Sau đó hai người bọn họ liền thấy Phương Thắng lại quỷ dị bay trở về, hai người lập tức ngừng miệng, tất cả đều trừng to mắt nhìn xem Phương Thắng. Phương Thắng cười nói, lần này không muốn linh thạch, chúng ta trao đổi tin tức, các ngươi nói cho ta ai là tỷ tỷ ai là muội muội, ta nói cho các ngươi biết hai chúng ta quan hệ gì. Kia tỷ muội dùng ánh mắt giao lưu một hồi lâu, bên trái cái kia mới nói, tốt ta ngươi nói trước đi. Phương Thắng cũng không sợ các nàng hồ hắn, nói thẳng, đây là muội muội ta, Hồ Yêu Nhi. Hồ Yêu Nhi thừa cơ hướng kia 2 tỷ muội thẻ lưỡi. Lúc này bên trái tiểu cô nương kia cũng hướng Hồ Yêu Nhi trừng trừng mắt, bất quá Hồ Yêu Nhi lại không sợ nàng, thấy dọa không được Hồ Yêu Nhi, tiểu cô nương kia lúc này mới thở dài ra một hơi, cười nói, ta gọi Doãn Thải Họa, là tỷ tỷ, nàng cứ gọi Doãn Thải Cầm, là muội muội. Có tương đối dễ dàng phân biệt phương pháp không có Phương Thắng theo miệng hỏi. Chúng ta ti phó đều phân biệt không được, hắc hắc. Doãn Thải Họa cười nói, ách, ta vừa rồi nghe các ngươi nói Ngũ Quyết Tông lôi vân phong lợi hại nhất, còn có cái gì băng nguyên, là chuyện gì xảy ra? Chúng ta rất quan sao, chúng ta vì cái gì đùa nghịch nói cho ngươi? Doãn Thải Họa lý trực khí chẳng nói. Kia Doãn Thải Cầm tương đối xấu hổ, một mực không nói chuyện, bất quá hay là nhịn không được bật cười. Ách vậy thì tốt, cùng quen lại nói cho ta trước đi. Nói xong Phương Thắng liền cười bay đi, cái này 2 tỷ muội còn thật có ý tứ. Phương Thắng vừa bay ra ngoài chừng 10 trượng, sau lưng lại chuyển tới tiếng la, cái kia, phi kiếm của ngươi kêu cái gì? Ở đâu đạt được, còn có hay không a? Phương Thắng không cần quay đầu lại cũng biết cha hỏi chính là cái kia Doãn Thải Cầm, bất quá vẫn là ngừng lại, quyết định để tiểu cô nương kia hết hy vọng, không phải thật không biết nàng phải nhớ thương đến lúc nào. Đâu, nếu như ngươi cam đoan không nói cho người khác biết, cũng không nói ra là ta cho ngươi biết, ta liền đem lai lịch của nó nói cho ngươi. Doãn Thải Cầm nghĩ nghĩ, lúc này mới trịnh trọng nói, tốt ta. Phương Thắng hướng Doãn Thải Họa cười nói, ta cũng không có đáp ứng nói cho ngươi, không cho phép ngươi nghe. Hắn ý kia là để Doãn Thải Họa trước tránh đi một bên. Doãn Thải Họa giận dữ, hừ một tiếng chi sau xoay người rời đi. Phương Thắng vội vàng hướng Doãn Thải Cầm nói, ta như thế tin được ngươi, ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng. Đâu, thanh phi kiếm này gọi Ngân Sông, là ta tại bị người đuổi giết lúc nội nhập một cái sơn cốc đạt được. Hắc, đồ vật bên trong đã đều bị ta chuyển không, mà lại chỉ có cái này một thanh phi kiếm. Bất quá, nếu như ngươi rất mong muốn, có thể đi Tiên Khí Tông đi thử thời vận. Ách, nhớ, là Tiên Khí Tông Tiên Khí Phong. Doãn Thải Cầm dụng tâm ghi lại, lúc này mới trịnh trọng nói, ta ghi lại, tạ ơn. Phương Thắng hướng Doãn Thải Họa bên kia nhìn thoáng qua, cười khổ nói, tốt ta, ngươi có thể nói cho tỷ tỷ ngươi, nhưng nhất định phải để hắn đáp ứng không nói cho người khác biết mới được. Ta đi, tương lai có cơ hội chúng ta có thể luận bàn một chút đạo pháp. Phương Thắng về đơn vị về sau trên đường đi lại không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, rất nhanh liền đến kia Vân Phổ Đài, mà lúc này tất cả Vạn Kiếm các đệ tử còn có một bộ phân Ngũ Quyết Tông đệ tử đều tại kia Vân Tinh Đài trên quảng trường. Mắt thấy cái này liền muốn rơi trên quảng trường, Phương Thắng đông nhiên cảm giác được phía dưới một ánh mắt dừng ở trên mặt mình, mười điểm khó chịu. Phương Thắng nghịch ánh mắt kia nhìn lại, một chút liền trông thấy cái kia Lôi Linh căn tu sĩ Tống Phi. Phù Quang sẽ Phương Thắng hết thảy tham gia 3 trận đấu, 3 trận bên trong tất cả đều có Tống Phi, mà lại trong đó 2 lần đều bị Tống Phi đoạt giải quán quân, Phương Thắng nghĩ không ghi nhớ đối phương cũng khó. Hắn không rõ chính là, Tống Phi vì cái gì dạng này nhìn hắn chằm chằm, chẳng lẽ liền bởi vì chính mình tại cuối cùng một trận đấu bên trên thắng hắn lúc ấy hắn không phải được trúc cơ trung kỳ thứ nhì sao, đáng giá như vậy sao? Chính nghĩ như vậy, một đoàn người trước sau rơi vào sinh trên trận. Tiêu Kiểu chấp sự Hoa tốt một chút thời gian giới thiệu mọi người, mấy cái kết đan kỳ tu sĩ lại lẫn nhau chào hỏi. Sau đó liền quyết định tất cả mọi người cùng đi băng nguyên. Nghe tới tin tức này về sau, liền ngay cả Ngũ Quyết Tông mấy cái kia đệ tử đều có phần là hưng phấn, mà Phương Thắng thì hoàn toàn không nghĩ ra. Tiếp xuống tiêu chấp sự cưỡng ép đem những cái này Ngũ Quyết Tông đệ tử phân công đến các tông môn bên trong, để bọn hắn gánh vác dẫn đường chi trách. Ở trên đường vì mọi người giải thích khó hiểu. Lần này toàn bộ đội ngũ nhân số đã đạt tới hơn 70, bay lên lúc hô phần phật một mảng lớn, mà lại bởi vì trong đó có mấy cái kết đan kỳ tu sĩ, kia thanh thế vẫn là tương đối kinh người. Phân đến tán tu liên minh bên này là một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ, chưa từng nói trước rồi, hơn nữa còn rất có thể nói. Tại hạ Lưu Tử Hằng, gặp qua các vị đạo hữu. Hắc, ta những sư huynh đệ kia lên cho ta cái hai cái ngoại hiệu, một cái gọi Lưu Tiếng Thông Tục, một cái gọi Kiếp Trước Câm Điếc, ai, chính ta đều bực, ta đời trước đại khái thật là một cái câm điếc, kết quả đời này mới như thế có thể nói. Lưu Tử Hằng đi lên liền tự lo. Nói. Phương Thắng nghe mừng rỡ, Hồ Yêu Nhi cũng che miệng cười trộm. Nha, cái này tiểu muội muội thật xinh đẹp. Tiếp lấy kia Lưu Tử Hằng liền bắt đầu lật túi trữ vật, nửa ngày lật ra đến một viên nho nhỏ kẹp tóc, hạ giọng nói, đây là ta chuẩn bị đưa cho ta Trương sư tỷ, bất quá đều tại túi trữ vật bên trong 2 năm cũng một mực không dám đưa, hắc, liền đưa cho tiểu muội muội đi. Hồ Yêu Nhi người gặp người thích, thu tiểu lễ vật cũng không hề ít, bất quá trừ ăn ra đồ vật bên ngoài, nàng thu bất kỳ vật gì đều muốn trước hỏi qua Phương Thắng, lúc này không biết nên không nên tiếp, liền ngẩng đầu hướng hắn ca ca nhìn lại. Phương Thắng cười khổ nói, sao dám đoạt Lưu đạo hữu chi ái? Không tính là, hiện tại ta vừa nhìn thấy thứ này liền đau lòng, liền đưa cho tiểu muội muội đi, bất quá ngàn vạn ghi nhớ, phải cùng rời đi Miểu Vân Sơn lại mang, không phải độc một lần nhìn thương tâm một lần. Như vậy đã tạ. Lưu Tử Hằng lập tức đem kia kẹp tóc đưa tới Hồ Yêu Nhi trên tay, Hồ Yêu Nhi khéo léo nói, tạ ơn Lưu ca ca. Xách, ta nếu là có như thế cái muội muội liền tốt. Nha, làm sao đều đến khóc ta mang là tranh thủ thời gian giới thiệu cho các vị xuống đi. Cho chuyện kỹ cũ Nguyệt Chính phía dưới là nấu tuyết đỉnh, nghe nói khai phái tổ sư thường xuyên cùng chí hưu ở chỗ này nấu tuyết thường trà, thấy không, phía dưới những cái kia tất cả đều là cây trà, nói đến thưởng thức trà, ta thực đang hưởng thụ không được đồ chơi kia, ngươi nói không phải liền là cái. Giải khát sao, trực tiếp rót một chén lớn, ngửa cổ một cái rót hết xong việc, hết lần này tới lần khác còn muốn làm ra nhiều như vậy danh mục, còn muốn ngụm nhỏ nhất uống, nói thật, trông thấy ta liền ngại mệt mỏi. Bên kia là đánh cờ bãi, chẳng qua hiện nay đã không ai tại kia bên trong đánh cờ. Nghe nói khai phái tổ sư nghiên cứu một bộ pháp quyết lâm vào khốn cảnh, cuối cùng lại là tại đánh cờ bãi cùng người đánh cờ lúc đột nhiên đốn ngộ, tổ sư lúc ấy liền ngửa mặt lên trời cười dài, kết quả đối thủ của hắn còn tưởng rằng hắn có cái gì tất thắng cờ chiêu đâu. Cái này Lưu Tử Hằng quả nhiên không hổ lưu tiếng thông tục. Căn bản không cần người khác đáp lại, đám tán tu vô ý thức một ánh mắt một cái mỉm cười liền có thể để hắn nghệ sống không dứt nói tiếp. Mà Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi cũng đúng là nghe, Phương Thắng còn thỉnh thoảng gật đầu, kia Lưu Tử Hằng liền càng hăng hái. Còn nói một hồi rốt cục nói đến trọng điểm. Lưu Tử Hằng chỉ vào nơi xa trắng xóa ngọn núi nói, phía trước chính là Miệu Vân Sơn lớn nhất băng tuyết bao trùm khu, tây nửa bộ phân còn có chút thảm thực vật, cũng thỉnh thoảng có dã thú ẩn hiện, càng đi đông vật sống càng ít, cuối hơn trăm bên trong phạm vi bên trong thì căn bản ngay cả quặng cỏ đều không có. Kia bên trong cũng chính là băng nguyên. Băng nguyên cảnh trí thiên hạ vô song, cái này bên trong ta trước thừa nước đục thả câu. Chư vị đến nơi về sau mình nhìn liền đi. Lúc này Lưu Tử Hằng hít sâu một hơi, tinh thần vì đó chấn động, lúc nói chuyện lại đứng đắn rất nhiều. Trầm rãi nói, ta Ngũ Quyết Tông cực lực thu nạp thiên hạ lôi linh căn cùng băng linh căn tu sĩ gia nhập bản môn, cố nhiên có ỷ lại linh căn tu sĩ lớn mạnh bản môn chi ý, nhưng là không thể phủ nhận, bản môn lôi hệ pháp quyết cùng băng hệ pháp quyết tuyệt đối trô khắp thiên hạ đồng loại pháp quyết hàng đầu. Miểu Vân Sơn ngũ mạch, Lôi Vân Phong vì ngũ mạch đứng đầu, băng nguyên gần với Lôi Vân Phong, bản môn tất cả tu băng hệ pháp quyết đệ tử liền tất cả băng nguyên. Lần này tiến về, tiểu sư thúc đại khái sẽ hướng chúng ta dẫn kiến mấy vị băng linh căn sư huynh, sư tỷ. Phương Thắng giật nảy cả mình, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Nhưng mà Lưu Tử Hằng lời kế tiếp nhưng lại chạy đề, hắn không thể không nhẫn mại tính tình nghe tiếp, chuẩn bị nhìn chuẩn Lưu Tử Hằng dừng lại lỗ hổng tranh thủ thời gian nghe ngóng. Sau đó liền nghe Lưu Tử nhưng dừng lại nói, đại khái là bởi vì nói đến băng nguyên những cái kia đẹp như tiên nữ sư tỷ, sư muội, hắn lại càng nói càng hưng phấn quả thực không xong, mà lại giọng càng lúc càng lớn, Cao Minh bên cạnh Cảnh Thiên Tông các tu sĩ thỉnh thoảng quay đầu nhìn qua. Phương Thắng thầm than, người này đâu, không thể nắm giữ tốt phân tức lời nói, ưu điểm cũng lại biến thành khuyết điểm. Cuối cùng Phương Thắng cũng không có mò lấy cơ hội tra hỏi, bởi vì băng nguyên đã đến. Khi nhìn rõ băng nguyên toàn cảnh kia một cái trước mắt, Phương Thắng thậm chí tạm thời quên nghe ngóng Ngọc Trang tin tức. Kia có điểm giống một tòa đỉnh bằng núi bị một đem cự phủ từ giữa đó sinh sinh chém thành hai nửa, ở giữa cái khe này, có lẽ dùng khe hở cái từ này đã không thỏa đáng, bởi vì nó trường rộng 50 trượng, nhưng là từ thị giác bên trên nhìn, nó lại đích xác vẹn vẹn cái khe hở. Bởi vì tại hai bên to lớn vách núi làm nổi bật hạ, nó lộ ra vừa mảnh vừa dài, mà lại sâu không thấy đáy. Trên vách đá phương đỉnh núi, trên vách đá, tất cả thấy được địa phương tất cả đều là băng, kéo dài tới chân trời. Đáng sợ nhất chính là, khi mọi người đi tới kia cự khe hở phía trên, từ trên hướng xuống nhìn lên, lại sẽ cảm thấy phía dưới tựa hồ có một cỗ hấp lực chính đem mình hướng xuống hút. Hành ma một khi ngẩng đầu lên cái loại cảm giác này liền ngay lập tức sẽ bị n mất. Đỉnh núi băng xem ra cực kỳ vương vức, bất kỳ người nào khi nhìn đến bọn chúng thời điểm cảm giác đầu tiên đều là quyết không muốn thử đứng lên trên, lại cứng rắn lại trượt, còn một chút tuyệt không dễ chịu, cho dù là cái tu sĩ cũng giống vậy. Trên vách đá băng thì hoàn toàn là một loại khác bộ dáng, kia có điểm giống là thác nước bị ngạnh sinh sinh đông lạnh ở bên trên, vô số tảng băng giống sợi dâu, răng thú đồng dạng treo ở trên vách đá, có lại dài đến mấy trượng. Đó căn bản chủ không phải chỗ của người ở, đại đa số lần đầu tiên tới lòng người bên trong đều toát ra cái này suy nghĩ. Mà đúng lúc này đợi, Tiêu Chấp Sự xem chừng tất cả mọi người thấy không sai biệt lắm, dẫn đầu hướng khe hở mặt khác đỉnh núi bay đi. Lúc này không ít người đều hướng lên bay lên, bởi vì phía dưới khe hở kia thực tế quá dọa người. Hướng lên thăng người bên trong liền bao quát Doãn Thải Họa, Doãn Thải cầm trong tỉ muội một cái, về phần đến cùng là cái nào Phương Thắng liền nhìn không ra. Phương Thắng thừa cơ nói, Hồ Tiểu Yêu, về sau phải thật tốt nghe lời của ta biết sao, bằng không, hắc hắc. Hồ Yêu Nhi căn bản không ăn Phương Thắng một bộ này. Dùng sức tại Phương Thắng trên mu bàn tay bấm một cái, cả giận nói, ngươi dám? Ai nha tiểu nha đầu, cánh cứng rắn có phải là? Hi hi, đương nhiên là a. Người ta hiện tại biết bay, coi như đem người ta ném xuống, người ta cũng có thể tự mình bay ra ngoài. Cả. Lúc này Tiêu Chấp Sự bỗng nhiên quay đầu hô, các vị đạo hữu, lập tức tới ngay. Lúc này bọn hắn đã bay qua khe hở kia, chính ở trên đỉnh núi tiếp tục hướng phía trước bay lên, rất nhanh Phương Thắng trong mắt liền xuất hiện một cái to lớn hình tròn, không khỏi đích nói thầm, nguyên lai giấu ở cái này bên trong. Nguyên lai, tại phía trước bên ngoài mấy dặm có một cái đường kính một bên trong bùn địa, trước đó bởi vì bọn họ bay quá thấp, hơn nữa cách kia bùn địa lại xa, cho nên liền căn bản không nhìn ra. Kia bùn địa dù mà lại là ở vào băng nguyên phía trên, nhưng là trong đó lại là trận mạch giao thông, ốc sáng nghiêm nhiên. Đang ngồi cảm thán một nơi tuyệt vời thế ngoại đảo nguyên, kia buồn bên trong đột nhiên có hai người ngự kiếm giết ra ở trên bầu trời đánh thật hay không kịch liệt. Đang nhìn ra kia là hai nữ tử thời điểm, Phương Thắng quả thực sắp nhịn không được thả ra thần thức, bởi vì hai người kia đều mặc bạch tí liễu, kiếm quyết lại tất cả đều là thanh, bạch hai màu. Thực tế cùng ngọc xấu rất giống. Chương 464, rửa mắt. Dừng Phương Thắng không nghĩ tới chính là, kia hai nữ tử nhìn thấy bọn hắn chúng đoàn người bồi trước không đánh, ngược lại vai sóng vai chạm cực thân mật bay tới. Cách còn có thật xa, kia hai nữ tử đã nhận ra Kiều Chấp Sự, cùng kêu lên thi lễ nói, "Tiểu sư thúc, hai vị sư điệt lại đang luận bàn a, không biết còn nghĩ đến đám các ngươi là thật đánh đâu. Ta phụ mệnh mang theo những này ở xa tới đạo hữu tại Miểu Vân Sơn tham quan. Thứ một chỗ chính là các ngươi băng nguyên, hai vị sư điệt về trước đi hướng sư phó của các ngươi thông báo một tiếng." Tiêu chấp sự trên mặt nụ cười nói, vâng. Hai người lại hướng trong đám người nhìn thoáng qua, lúc này mới quay người rời đi. Trong quá trình này Phương Thắng tâm tình có thể nói là thay đổi rất nhanh, mới đầu hắn cảm thấy kia hai nữ tử khí tức giống ngọc xấu, cùng hai người bọn họ dần dần hướng bên này bay gần, trên người các nàng cái chủng loại kia băng hệ linh lực khí tức càng ngày càng rõ ràng, Phương Thắng tâm cũng liền càng khẩn trương. Nhưng là, một khi khoảng cách gần vừa đủ, hắn liền thấy rõ kia hai nữ tử tướng mạo, mặc dù tất cả đều thanh lệ động lòng người, nhưng hiển nhiên không phải ngọc trang. Phương Thắng trong lòng thầm than, làm sao có thể trùng hợp như vậy vừa đến đã đụng tới, hay là nghĩ biện pháp chậm rãi nghe ngóng đi. Kia hai nữ tử cũng không phải là băng linh căn, mà theo kia Lưu Tử Hằng thuyết pháp, cho dù là tại Băng Nguyên băng linh căn đệ tử cũng sẽ không dễ dàng lộ diện. Rất nhanh liền đến cái kia bồn địa biên giới, Băng Nguyên cốc ba cái cứng cấp hữu lực chữ lớn hồng tại bồn địa mặt phía nam trên vách đá. Trong cốc này cảnh trí rất tốt, kiến trúc cũng có phong cách riêng, cũng không ít xem xét chính là dùng để luyện pháp quyết chỗ, đều cực hấp dẫn con mắt người khác. Nhưng là từ đầu đến cuối Phương Thắng ánh mắt đều rời rạc trong đám người, cơ hồ không có nhìn một chút cảnh trí. Hồ Yêu Nhi mặc dù hữu tâm giúp Phương Thắng tìm kiếm ngọc xấu, thế nhưng là dù sao là tiểu hải tử, ý chí lực không mạnh. Thường thường tìm được liền quên chính sự, ngược lại sợ hai thán phục Băng Nguyên cốc bên trong bố trí đi. Băng Nguyên bên trong Ngũ Quyết Tông đệ tử tất cả đều tu băng hệ pháp quyết, mà lại cảm giác tương đương nhạy cảm. Khi Phương Thắng ánh mắt từ các nàng trên mặt đảo qua lúc, các nàng sẽ ngay lập tức kịp phản ứng, có người sẽ nhẹ nhàng nhíu mày, có thì sẽ trực tiếp nhìn sang. Là ngoại nhân đi tới Băng Nguyên lúc, nhất là đệ tử trẻ tuổi, khi nhìn đến Băng Nguyên có nhiều như vậy như hoa như ngọc nữ tử về sau, da mặt dày liền nước bọt chảy ròng nhìn chằm chằm mấy nhìn, da mặt mỏng cũng phải lấp làm vô ý tìm cơ hội nhiều ngắm vài lần, tự xưng phong lưu tiêu sái thậm chí sẽ làm mặt tán thưởng, nhưng là Phương Thắng biểu hiện cùng tất cả mọi người không giống. Các nàng nghịch ánh mắt nhìn trở về lúc, nhìn thấy mãi mãi cũng là một trương thất ý mặt, ánh mắt bên trong có khó có thể dùng che giấu thất vọng cùng đau thương. Phương Thắng thất vọng là có lý do, hắn đã thấy ba cái băng linh căn tu sĩ, trong đó hai cái là nữ tử, nhưng đều không phải ngọc xấu. Nói thật, tâm hắn bên trong đối kia hai cái băng linh căn nữ tử ẩn ẩn có chút phẫn hận, từ cho các nàng tồn tại, Ngọc Thu không còn là độc nhất vô nhị. Nếu như khắp thiên hạ băng linh căn tu sĩ tất cả đều tử quang, chỉ còn lại có ngọc xấu một cái liền tốt. Khi Phương Thắng ý thức được mình ý nghĩ này là cỡ nào hoang đường lúc hắn không khỏi nở nụ cười khổ, những cái kia băng linh căn tu sĩ cũng không có sai, mà ngọc xấu độc nhất vô nhị cũng không phải là bởi vì nàng là băng linh căn, bất cứ lúc nào, tại tâm hắn bên trong ngọc xấu đều chỉ có một cái, không có thể thay thế. Băng Nguyên cốc cũng không lớn, tiểu chấp sự hoa hơn một canh giờ mang theo mọi người tại cốc bên trong dạo qua một vòng. Sau đó liền lên diễn chuyến này trọng đầu hí. Từ một cái băng linh căn trúc cơ kỳ nữ tu sĩ vì mọi người biểu thị pháp quyết. Tiểu chấp sự hướng mọi người trịnh trọng giới thiệu người này, nhưng là Phương Thắng căn bản là không có nghe. Vị này băng linh căn nữ tu thanh âm rất êm tai, trước giải thích một lần nàng muốn thi triển pháp quyết tên, lai lịch, đặc điểm, sau đó mới hướng mọi người biểu thị một lần. Có thể nói, bất luận là nghe nàng nói chuyện hay là nhìn nàng thi triển pháp, quyết đều là một loại hưởng thụ, nhưng là Phương Thắng ánh mắt đã kinh biến đến mức trống rỗng, bất kỳ người nào đều có thể thấy được hắn tâm đã không tại cái này bên trong. Phương Thắng đang nghĩ, đến cùng dùng biện pháp gì mới có thể xác nhận ngọc trang đến cùng có hay không tại cái này bên trong. Khi vị kia biểu thị pháp quyết nữ tu thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, Phương Thắng vẫn không nghĩ ra biện pháp, sau đó liền đến tự do hoạt động thời gian, điều này cũng làm cho Phương Thắng có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng sẽ lập tức rời đi đâu. Đứng tại chỗ sững sờ một hồi, Phương Thắng chợt nghe sau lưng truyền đến tiếng cười quen thuộc, quay đầu trở lại lúc, liền nhìn thấy Doãn Thải Họa, Doãn Thải Cầm tỉ muội, cái kia mặt lộ vẻ cười xấu xa khẳng định là Doãn Thải Họa. Làm sao mất hồn mất vía, hai chúng ta cách người gần như vậy cũng không phát hiện, nếu là đánh lén, người đã sớm chết 100 lần. Doãn Thải Họa cười nói, "Ách, hai người các ngươi làm sao không đi tìm Băng Nguyên cốc tu sĩ tâm sự, đến ta cái này làm cái gì?" "Hắc hắc, đi ngang qua nhà, vừa hay nhìn thấy người quen, lên tiếng chào hỏi cũng không được a." Nói như vậy chúng ta đã là người quen, nói như vậy thời điểm, Phương Thắng ánh mắt lại nhìn xem một mực không có lên tiếng âm thanh Doãn Thải Cầm. Quả nhiên, vừa nghe đến Phương Thắng cái này thâm ý sâu sắc lời nói, Doãn Thải Cầm lập tức mặt đỏ hồng. Dù sao là so người khác quen một chút xíu liền đi, bất quá vậy cũng không đại biểu ngươi có thể đánh muội muội ta chủ ý. Phương Thắng tốt không xấu hổ, trong lòng tự nhủ cái này đều cái nào cùng cái nào áp vội vàng giống bên đường đường, cười nói, "Mời đi, các ngươi bận bịu các ngươi." Doãn Thải Họa đắc ý hừ hừ hai tiếng, lôi kéo Doãn Thải Cầm liền đi. Vừa đi chưa được mấy bước, Phương Thắng liền nghe Doãn Thải Họa ôi một tiếng. Một chút từ Doãn Thải Cầm bên cạnh lóe ra đi thật xa, tám thành là bị muội muội nàng cho bóp. Phương Thắng trong lòng buồn cười, nhìn xem kia hai tỷ muội không ngừng lắc đầu, bất quá rất nhanh hắn liền ánh mắt biến đổi. Bởi vì hắn tại kia hai tỷ muội trước tiến vào phương nhìn lên trên đến cái kia vì mọi người biểu thị pháp quyết băng linh căn nữ tu. Sau một lát Phương Thắng ý nghĩ trong lòng liền được chứng minh, kia hai tỷ muội quả nhiên là đi tìm cái kia nữ tu. Phương Thắng hít sâu một hơi, thầm nghĩ không thèm đếm xỉa. Lôi kéo Hồ Yêu Nhi tay nhỏ liền hướng bên kia đi đến. Nếu như có thể trực tiếp từ kia nữ tu trong miệng hỏi ra, tự nhiên tỉnh đại sự. Cách kia tặc ghi chép càng đoạn. Phương Thắng đông nhiên xin nhớ tới một chuyện. Vừa rồi Kiều chấp sự cùng đoàn người nói tiết liệt trạch danh tự, nhưng là hắn không có ghi nhớ. Phương Thắng vội vàng con bình eo, ghé vào Hồ Yêu Nhi bên thay hỏi, "Yêu Nhi, cái kia băng linh căn nữ tu sĩ kêu cái gì ngươi còn nhớ sao?" "Không có a." "Cả." Phương Thắng trên trán thấy mồ hôi, chỉ có thể kiên trì bên trên. Lúc này Doãn Thải Họa tỷ muội đưa lưng về phía Phương Thắng, mà cái kia không biết tên nữ tu sĩ thì là chính đối hắn. Tự nhiên so kia hai tỷ muội trước nhìn thấy Phương Thắng. Phương Thắng phía trước liền các nàng nhân người, kia nữ tu không khỏi hướng Phương Thắng bên kia nhìn thoáng qua, nói khẽ, "Bằng hữu của các người đến." Doãn Thải Họa tỷ muội lập tức quay người, trông thấy Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi sau không khỏi có chút buồn bực, Doãn Thải Họa mở miệng hỏi, "Làm sao vậy, người quen?" Kia nữ tu còn tưởng rằng Phương Thắng danh tự liền gọi người quen, không khỏi ngẩn ngơ, sau đó khỏe miệng liền dương lên. Ha ha, cái này bên trong ta liền hai người các ngươi người quen, đương nhiên muốn đi theo các ngươi hỗn. Tốt ta, kỳ thật ta là tới tìm hiểu tin tức. Nói xong Phương Thắng chuyển hướng kia nữ tu thi cái lễ. Tại hạ Phương Thắng, nô đạo hữu hữu lễ. Phương Thắng loại này mánh khóe Doan Thải Họa tỷ muội đại khái thấy nhiều, Doan Thải Họa nghĩ tiếp tục xem Phương Thắng cho cười, Doan Thải cầm lại lòng có không đành lòng nhỏ giọng nhắc nhở hắn nói, vị này là Tần Khinh Vân sư tỷ. Kia Tần Khinh Vân lại lơ đễnh, nhìn về phía Phương Thắng nói, Phương đạo hữu đến đánh nghe tin tức gì? Ta muốn biết Băng Nguyên Trung có bao nhiêu băng linh căn tu sĩ, chỉ nói chút cơ kỳ là được, nếu như thuận tiện, mong rằng Tần đạo hữu báo cho. Tại hạ vô cùng cảm kích. Chẳng lẽ ngươi muốn khiêu chiến một lần không thành? Doãn Thải Họa ngạc nhiên nói. Ách, được rồi, ta cũng không bênh con lòng vòng, thấy kia Tần Khinh Vân tựa hồ khá tốt ở chung, vứt bỏ Thắng dứt khoát quyết định nói thật, nói tiếp, mấy năm trước ta một cái băng linh căn bằng hữu mất tích. Những năm này ta một mực tại tìm nàng, nhưng là không có chút nào tin tức. Nàng là nữ tử, cảnh giới hẳn là trúc cơ sơ kỳ hoặc nhìn trung kỳ. Ba nữ tử đồng thời động dung, nhìn Phương Thắng biểu lộ các nàng cũng có thể đoán được Phương Thắng cùng kia mất tích nữ tử quan hệ gì. Nếu như là mấy năm gần đây lời nói, cái kia hẳn là không tại Băng Nguyên. Bởi vì bản môn chỉ ở 6 năm trước thu qua một cái băng linh căn nam đệ tử, mà sớm hơn một vị mặc dù là nữ tử, nhưng là kia là mười mấy năm trước sự tình. Kia Tần Khinh Vân này nói. Trong nháy mắt đó Phương Thắng phảng phất nghe tới tâm bên trong có đồ vật gì nát, sau đó liền than nhẹ một tiếng, rốt cuộc nói không ra lời. Ba người nhìn thấy Phương Thắng một nháy mắt mặt xám như tro, liền biết hắn tám thành là tâm bên trong bị đả kích lớn, nhất thời thế mà không biết nói cái gì cho phải. Phương đạo hữu, ngươi nhưng từng đi Lệ Âm Tông hỏi thăm qua? Kia Tần Khinh Vân bỗng nhiên nói. Phương Thắng căn bản là không có nghe thấy, thẳng đến Doan Thải Họa lớn tiếng uy một chút hắn mới phản ứng được. Kia Tần Khinh Vân lại nói một lần, Phương đạo hữu nhưng từng đi Lệ Âm Tông nghe qua. Lệ Âm Tông cái này tông môn có gì chỗ đặc thù? Lệ Âm Tông có một bộ gọi Cực Âm Thái Huyền Chân Kinh công pháp cũng rất thích hợp băng linh căn tu sĩ tu hành. Uy lực của nó so với chúng ta Băng Nguyên công pháp còn hơn, chỉ bất quá kia bộ công pháp lúc tu luyện cực kỳ hung hiểm, mà lại tu luyện đến đại thành về sau tựa hồ ngược lại có hại thân thể. Tiếp lấy Phương Thắng liền hỏi ra một câu rất ngoài nghề lời nói, Lệ Âm Tông ở đâu? Tần Khinh Vân ba người đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ, người này chẳng lẽ cho tới bây giờ không có ra khỏi cửa sao? Bất quá Tần Khinh Vân hay là chỉnh trọng đáp, Cực Bắc chi địa, Huyền Âm bờ biển, là trấn linh đại lục phía bắc xa xôi tông môn, mà lại phương viên ngàn bên trong lại không có tông môn khác. Ta hỏi lại một vấn đề cuối cùng, Tần đạo hữu, nếu để cho ngươi tuyển, ngươi sẽ gia nhập cái kia cái tông môn? Lần này kia Tần Khinh Vân không cần suy nghĩ đã nói, Ngũ Quyết Tông. Tiếp lấy Phương Thắng cảm ơn Tần Khinh Vân liền quay người rời đi, cùng Hồ Yêu Nhi tìm tấm ghế đá ngồi xuống, vui đầu chỉnh lý mạch suy nghĩ. Tần Khinh Vân hẳn là không đến mức lừa hắn, dù sao từ trong miệng người khác hắn như thường có thể thăm dò được đồng dạng tin tức. Về phần Lệ Âm Tông, Phương Thắng cảm thấy Ngọc Sấu tại nơi đó khả năng không lớn. Tần Khinh Vân không chút do dự nói cho hắn nàng sẽ tuyển Ngũ Quyết Tông, như vậy Ngọc Sấu đi tới Chấn Linh Đại Lục sau chỉ cần hơi nghe ngóng một chút, cũng tám thành chọn gia nhập Ngũ Quyết Tông. Đương nhiên, đây hết thảy đều muốn xây dựng ở nàng xác thực sẽ tìm một cái tông môn gia nhập điều kiện tiên quyết. Mặt khác, cũng không bài trừ Ngọc Sấu bị cưỡng ép bắt đến Lệ Âm Tông khả năng, nhưng là, hắn cùng Ngọc Sấu là thông qua cùng một cái truyền tống trận truyền đưa tới, giữa hai người sai lầm sẽ lớn như vậy sao phải biết? Lúc ấy Dư xuất hiện, vị trí cách Đỏ Luyện Viêm Ngục đã rất gần, mà lại cơ hồ là toàn bộ Chấn Linh Đại Lục chính vị trí giữa. Coi như bị bắt, cũng hẳn là trước bị Ngũ Quyết Tông bắt. Nếu như Ngọc Sấu thật là bị nào đó cái tông môn bắt đi, như vậy mình bây giờ hỏi như vậy khẳng định là không có kết quả gì. Các phái cấp thấp tu sĩ sẽ không biết dạng này tin tức trọng yếu, cảnh giới cao người biết nhưng là quyết sẽ không nói, tương lai thậm chí sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Ba hắn rõ ràng đã đến Ngọc Sấu chỗ tông môn, nhưng lại bị che tại trống bên trong, ngây ngô tiếp tục hướng xuống một chỗ tìm kiếm. Đương nhiên, còn có một cái khả năng, đó chính là Ngọc Sấu vừa đến Chấn Linh Đại Lục liền mai danh nhận tích, điệu thấp giống hắn tìm nàng đồng dạng đang tìm kiếm hắn. Chấn Linh Đại Lục như thế lớn, hai người lại đang không ngừng di động, gặp cơ hội nên có bao nhiêu xa vời. Cho đến lúc này Phương Thắng cuối cùng khai khiếu, tức không chỉ là hắn đang tìm Ngọc Sấu, có khả năng Ngọc Sấu cũng đang tìm hắn, hoặc là bị vây ở nào đó phái, nhưng là y nguyên lưu ý lấy hắn tin tức. Nghĩ thông suốt điểm này, Phương Thắng đầu óc càng ngày càng linh hoạt. Hắn tạm thời không có cách nào cấp tốc tìm tới Ngọc Sấu, nhưng lại có thể để Ngọc Sấu đạt được hắn tin tức. Biện pháp rất giản chắc, chỉ cần hết sức nổi danh liền đi. Tựa như lần này Phù Quang sẽ đồng dạng, hắn tuyệt đối xem như tiểu tiểu có tiếng, tên của hắn sẽ bị đại đa số người dự thi cùng người xem ghi nhớ, mà những người kia lại sẽ đem tên của hắn truyền đến càng nhiều người trong thai còn thiếu rất nhiều. Vẹn vẹn mới bắt đầu thôi, hắn hẳn là càng tiêu căng hơn đây, bắt đừng nói nhiều nổi danh cơ hội. Hắn nát mệnh một đầu, lại có chiến sư, mây yêu, khôi long áo choàng những này thủ đoạn bảo mệnh, sẽ còn sợ bị người đố kỵ hận. Phương Thắng mạch suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng, dần dần liền có cái đại khái kế hoạch, rời đi chim đỗ quên thành kế tục tiếp theo theo sớm định ra lộ tuyến tìm kiếm Ngọc Sấu, nhưng là đồng thời cũng muốn tiếp tán tu liên minh nhiệm vụ, tại không gây thù hằn điều kiện tiên quyết cao điệu làm việc. Cùng dấu chân của hắn trải rộng Chấn Linh Đại Lục tu chân giới, coi như còn tìm không thấy Ngọc Sấu, chí ít nếu như Ngọc Sấu thật tại cái này, tung tích của hắn sẽ bị Ngọc Sấu biết. Một khi có ý nghĩ rõ ràng, Phương Thắng cả người liền tinh thần rất nhiều, kêu lên chính ở một bên chơi Hồ Yêu Nhi, hai người cùng một chỗ hướng đám người đi đến. Ngay vào lúc này, Tiêu Chấp Sự thanh âm đột nhiên truyền đến, muốn trở về. Một lát sau một đoàn người lại từ Băng Nguyên Cốc hô phần phật bay lên, không ít tu sĩ đều một mặt vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ, Băng Nguyên Cốc mỹ lệ nữ tử đích xác nhiều lắm. Tình cảnh này rơi vào Doãn Thải Họa tỷ muội mắt bên trong, hai người đều lớn cảm giác buồn cười. Trên thực tế bọn hắn tỷ muội cũng thật là tốt nhìn, chỉ bất quá tuổi tác toàn cũng không lớn, xem ra chính là 15-16 tiểu nha đầu, tăng thêm cá tính như thế tươi sáng. Lúc này mới không ai vây quanh các nàng chuyện. Cái này hai tỷ muội rất nhanh trong đám người tìm tới Phương Thắng, thương lượng có phải là muốn đi qua trò chuyện, các nàng tất cả đều cảm thấy Phương Thắng không là người xấu, mà lại tựa hồ còn thật đáng thương. Ngay vào lúc này, Tiêu chấp sự lớn tiếng nói cho mọi người, ngày mai đi Lôi Vân Phong. Tin tức này quả thực như tiếng sấm trong chúng nhân vang lên, trong lúc nhất thời cũng không ai vì nhanh như vậy liền rời đi Băng Nguyên tiếc hận. Bởi vì Băng Nguyên là Miểu Vân Sơn ngũ mạch duy nhất nữ đệ tử nhiều hơn nam đệ tử một mạch, mà những cái kia nữ đệ tử lại đa số cực đẹp, cho nên thiên hạ tu sĩ ở một mức độ rất lớn đều coi nhẹ Băng Nguyên thực lực chân chính. Nhưng là Lôi Vân Phong thì hoàn toàn tương phản, tất cả mọi người ghi nhớ ngọn núi này đều là bởi vì ngọn núi này thực lực. Tu chân giới có dạng này một loại thuyết pháp, bên trên Ngũ Quyết Tông luận bản kỹ nghệ, nếu như không cùng Lôi Vân Phong bên trên tu sĩ tranh tài một trận, như vậy liền cùng chưa từng tới Ngũ Quyết Tông đồng dạng. Chính là bởi vì Lôi Vân Phong loại này danh khí, lần này đến đây tất cả mọi người mười điểm coi trọng ngày mai Lôi Vân Phong chi hành. Lôi Vân Phong vô cảnh có thể nhìn, như vậy lên núi về sau tài giỏi sự tình liền không nhiều. Luận bàn, cái này, từ tại càng ngày càng nhiều não người biển bên trong nổi lên. Trừ kia hai cái U Hồn Tông tu sĩ bên ngoài, Phương Thắng còn không có cùng bất luận cái gì cựu đại tông môn đệ tử động thủ một lần. Lúc này hắn thực tế có chút kích động, hiển nhiên, nếu như là luận bàn lời nói, Lôi Vân Phong khẳng định không thể phái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đến cùng hắn thời điểm hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực, cái này vừa vặn cùng hắn vừa mới nghị thông cao điệu tác phong tương xứng. Đúng lúc này, Phương Thắng cảm giác được có người hướng hắn trông lại, trong ánh mắt tràn đầy băng hàn chi ý. Quay đầu nhìn lên, Phương Thắng liền thấy cái kia dịch linh căn tu sĩ Tống Phi, bất quá đối phương lại không nhìn thẳng hắn, mặt không thay đổi đem đầu ngật về phía một phương hướng khác. Trở lại thấm lộ viên sau kiểu chấp sự để mọi người nghỉ ngơi cho tốt, hôm sau trời vừa sáng liền đến lĩnh bọn hắn đi Lôi Vân Phong. Nói thật, bởi vì Phương Thắng tin tức không rộng, hắn đối Lôi Vân Phong kỳ thật không có hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú chính là luận bàn, mặc kệ là nhìn người khác luận bàn cũng tốt, tự thân lên trận cũng tốt, tổng sẽ có thu hoạch. Để Phương Thắng không nghĩ tới chính là, sau khi ăn cơm tối xong hắn cùng Hồ Yêu Nhi chính nằm sấp trên mặt bàn đọc sách, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa, mở ra xem, đúng là tán tu liên minh vị kia kết đan tu sĩ Nhạc Phong về. Nhạc tiên bối. Ừm, nhưng thuận tiện nói chuyện. Thuận tiện, tiền bối mời tiến đến nói. Vào nhà sau Nhạc Phong về mới ngồi xuống liền nói, ban ngày nhiều người phức tạp, cho tới bây giờ mới không tới tìm ngươi. Úc, tiền bối có chuyện gì? Ta muốn hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không toàn tâm toàn ý tại liên minh phát triển tiếp? Vạn bối 3 năm này một mực không có nhận nhiệm vụ thực có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Bất quá có thể khẳng định là tương lai vạn bối nhất định sẽ tại liên minh phát triển tiếp. Vậy là ngươi không để ý không làm võ trước? A Phương Thắng kinh hãi, không rõ kia Nhạc Phong về là có ý gì. Ngươi không cần lo lắng. Là như vậy, liên minh bởi vì cơ cấu lỏng lẻo, cho nên nhân lực, tài lực, vật lực đều không kịp nổi những cái kia đại tông cửa. Bởi vậy liên minh làm việc nguyên tắc luôn luôn đều là toàn bộ là nhân tài, vật tận kỳ dụng. Ngươi có thể nóng lòng làm một cái võ trước người, nhưng là lấy ngươi bây giờ phù quang sẽ lên biểu hiện đến xem, liên minh có rất nhiều nơi đều có thể đem ngươi độn pháp phương diện này sở trường tốt hơn lợi dụng. Đối với liên minh đến nói, cái này so ngươi vẹn vẹn làm một cái võ trước người càng có ý nghĩa. Tự nhiên, thù lao của ngươi cũng sẽ tương ứng gia tăng, mà lại liên minh sẽ hết sức vì ngươi cung cấp trợ giúp, lấy mở rộng ngươi tại độn pháp phương diện này ưu thế. A, ca ca, ngươi muốn làm cái chân chạy Hồ Yêu Nhi cả kinh nói. Ách Hồ Yêu Nhi lời nói thật sự là nói Phương Thắng tâm khảm bên trong, trong lúc nhất thời Phương Thắng cũng không biết trả lời như thế nào. Đương nhiên, quyền quyết định tại tay ngươi bên trong, bất luận ngươi đáp ứng cùng không, liên minh như thường sẽ giống thường ngày đợi ngươi. Nhạc tiên bối, liên minh làm như vậy không phải có chút võ đoán, dù sao ta mới vẹn vẹn biểu hiện ra độn pháp phương diện này ưu thế mà thôi. Nếu như ta thật càng thích hợp làm một cái võ trước người đâu? Ha ha, ta cùng mấy cái kia lão ca ca đều cảm giác thốn có sở trường, xích có sở đoạn, ngươi tại độn pháp bên trên so cùng giai tu sĩ có ưu thế nhiều, tại phương diện khác khả năng liền muốn khiếm khuyết một chút. Ngày mai muốn đi Lôi Vân Phòng, tám thành thiếu không được luận bàn một phen, đến lúc đó ta sẽ tranh thủ đánh nhau một trận, hy vọng sau khi xem Nhạc tiền bối có thể thay đổi chủ ý. Phương Thắng trịnh trọng nói. Úc ngươi tin tưởng như vậy này, lão đầu tử liền rửa mắt mà đợi, núi. Chương 465, ngạc nhiên nói. Ngựa nhưng không cam tâm làm cái chân chạy, nhưng là đưa lão Nhạc Phong về điểm sau Phương Thắng theo Hy Huyên bốn hưng. Bởi vì Nhạc Phong về đến đại biểu cho tán tu liên minh đối với hắn coi trọng. Tán tu liên minh không mặc dù lỏng lẻo, nhưng là đủ loại bộ môn hay là rất đầy đủ, võ chức người từ đầu đến cuối chỉ là tán tu liên minh cái này lại tập thể một tiểu bộ phận. Những cái kia tại các bộ môn thân cư yếu trước người, có thể 10 năm 8 năm đều không có cơ hội xuất thủ. Nhưng là bọn hắn đồng dạng là liên minh trụ cột vững vàng. Tỷ như nói trước đó Ngụy phụ chủ, còn có Phương Thắng ban đầu nhìn thấy cái kia buồn bã tuân chấp sự. Thép tốt muốn dùng tại trên lưới đao, hiện tại Nhạc Phong về huyện chuyển đưa ra muốn để Phương Thắng làm cái chân chạy. Liên chứng minh liên minh đã cho là hắn là khối thép tốt. Nhưng là Phương Thắng còn có thể biểu hiện được tốt hơn. Hắn từng vô cùng xoáy kiếm lưu cùng hai cái U Hồn Tông tu sĩ đối diện chiêu, hắn biết rõ cực xoáy kiếm lưu cùng đại tông môn pháp quyết có sức liều mạng, hắn sẽ lấy sự thật chứng minh, mình không chỉ có thích hợp chân chạy, còn thích hợp làm một cái. Võ trước người khi có một ngày hắn thuật luyện khí đại thành, hắn còn thích hợp. Khi một cái luyện, vì chống lại cựu đại tông môn, hắn nhất định phải tại tán tu liên minh đứng vững gốc chân, mà muốn được coi trọng, cũng chỉ có thể hiện ra bản thân giá tuyến nhìn như vậy đến, hắn cùng tán tu liên minh kỳ thật chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, chỉ có khi hắn tại tán tu trong liên minh bằng hữu càng ngày càng nhiều lúc, loại quan hệ này mới có thể thoáng cải biến. Phương Thắng đầu góc bên trong dòng tư tưởng chập trùng, nửa đêm cũng không ngủ, dứt khoát khoác áo bỏ lên, lại cho Hồ Yêu Nhi đắp kín mền, cái này mới chậm rãi ra phòng. Lúc này trăng sáng treo cao, ánh trăng như nước vẩy khắp thiên địa, thấm lộ viên bên trong một phái yên tĩnh tưởng hòa cảnh tượng. Trong vườn hết thảy tựa hồ cũng mang lên nhàn nhạt huyền quang, Phương Thắng tùy ý dạo bước tại trong vườn, tâm rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Chuẩn bị trở về phòng lúc, Phương Thắng lại lưu luyến nhìn thoáng qua trong vườn cảnh sắc, đúng lúc này, hắn nhìn thấy cách đó không xa bồn hoa bên trong bay lên một con tiểu trùng, cực giống hắn con kia đom đóm. Thật giả, chẳng lẽ Hồ tiểu yêu phong xuất? Nói thầm đồng thời Phương Thắng liền nắm tay phóng tới túi linh thú miệng, thần thức ở bên trong quét qua, phát hiện tất cả sẽ thở đều còn tại bên trong hào hào ở lại cái này mới yên lòng. Bất quá lúc này hắn cũng không đội mà trở về, ngược lại hướng con kia tiểu trùng phương hướng rón rén đi tới, chỉ cần bộ dáng cùng đom đóm không giống. Đưa cho Hồ Yêu Nhi lại đủ nàng cao hứng nửa ngày. Mắt thấy kia tiểu côn trùng bay về phía bồn hoa chỗ sâu, Phương Thắng không khỏi có chút gấp, bất quá y nguyên không có triển khai Niếp Vân chi thuật, bởi như vậy liền mất đi bắt tiểu côn trùng niềm vui thú. Nhẹ nhàng lật tiến vào bồn hoa, Phương Thắng trực tiếp chậm rãi từng bước từ trong bụi cỏ hướng về phía trước lội đi, cây cỏ phát ra sàn sạt tiếng vang tại đêm khuya lộ ra phải đặc biệt lớn. Phương Thắng không thể không thả chậm bước chân, bất quá kia tiểu côn trùng lại không đợi hắn, ở phía trước ngoặt hai ngoặt vậy mà không thấy. Phương Thắng tâm bên trong mắng mình quá cứng nhắc, côn trùng cũng bay còn có cái dám niềm vui thú. Bất quá hắn hay là chưa từ bỏ ý định, dù sao tiểu trùng biến mất chỗ cũng không xa. Nói không chừng chính dừng ở kia chờ đợi mình bắt đầu. Nghĩ như vậy, Phương Thắng bước chân không ngừng, cách tiểu trùng biến mất chỗ càng ngày càng gần. Rất nhanh Phương Thắng liền thấy hai tòa nho nhỏ giả sơn, đồng thời còn nghe tới róc rách tiếng nước chảy, kia tiểu trùng quang mang tám thành là bị giả sơn ngăn trở. Nơi này Phương Thắng ban ngày còn tới qua, lần theo ký ức vây quanh giả sơn đằng sau, đem giả sơn sau ao nước còn có phương viên hơn 10 trượng hoa cỏ thu hết vào mắt, nhưng là chính là không có kia tiểu côn trùng cái bóng. Chẳng lẽ còn thực sự đầu cơ trục lợi như thế nói thầm lấy, Phương Thắng cũng định thả ra thần thức. Ung ngô cũng không có dấu hiệu nào. Một chuỗi trầm thấp tiếng vang truyền tiến vào Phương Thắng lỗ tai bên trong, cái này hơn nửa đêm, đem Phương Thắng giật mình kêu lên. Sau đó Phương Thắng liền thấy phía trước ao nước nhỏ bên trong toát ra một chuỗi bong bóng, tình cảm chẳng qua là bọt khí thôi, Phương Thắng thầm mắng, lá gan của mình thật sự là càng ngày càng tiểu. Ung ngô cục. Mặc dù đã biết là bọt khí, Phương Thắng lần thứ hai ý nguyên bị hù dọa. Hắn dùng sức hướng trên mặt mình nhéo nhéo, dứt khoát vận dụng hết thị lực hướng đáy nước nhìn lại, hắn nhớ được lúc ban ngày cái ao nhỏ này bên trong nước trông thấy cả đáy, bên trong là nửa cái cá cũng không có, cái này đêm hôm khuya khoắt làm sao lại khó hiểu mà bước lên bọt khí dọa mình. Vậy mà lúc này đến cùng là ban đêm, căn bản thấy không rõ trong ao có cái gì, Phương Thắng đành phải coi như thôi, tiếp tục tìm hắn tiểu côn trùng. Phương Thắng vẫn chưa đi xa, mà là liền vòng quanh bên cạnh ao tìm, thẳng đến hắn quấn hơn phân nửa vòng tại nước cái bên cạnh một tòa giả sơn bên cạnh dừng lại vẫn không tìm được. Lúc này lại hướng phía trước đã không có khả năng, bởi vì kia ngồi giả sơn cùng ao nhỏ sát bên, ở giữa ngay cả cái chỗ đặt chân đều không có. Phương Thắng chưa từ bỏ ý định, hay là một tay vịn giả sơn đem nửa người trên tìm được trên mặt nước, sau đó quay đầu hướng giả sơn bên trong nhìn lại, kết quả hay là cái gì cũng không có. Đem thân thể thu hồi lại lúc Phương Thắng vô ý thức hướng ao nước ngọn nguồn nhìn thoáng qua, chính là cái nhìn này, lại để hắn sững sờ tại đường trường. Ban đêm ánh mắt của hắn vốn không thể nào thấy được ao nước ngọn nguồn, nhưng là hắn lại rõ ràng trông thấy, tại ao nước ngọn nguồn đều có một đoàn bạch quang nhàn nhạt, dĩ nhiên không phải côn trùng phát ra, mà là tiên thạch. Thật giả, ai sẽ đem tiên thạch ném cái này bên trong? Phương Thắng muốn thuyết phục mình đây không phải là tiên thạch, miễn cho nhảy đi xuống về sau vẹn vẹn vớt lên đến một nhanh sẽ phát sáng tảng đá đến, nhưng mà, kia đích xác rất giống tiên thạch. Mà lại nếu như không từ Phương Thắng vừa rồi góc độ nhìn liền không nhìn thấy, cái này cũng rất tốt giải thích vì cái gì nước bên trong có tiên thạch nhưng vẫn không người vớt đi. Ách hẳn là con kia tiểu trùng chính là thượng tiên phái tới chỉ dẫn ta vớt tiên thạch. Phương Thắng đến cùng không có ngăn cản được tiên thạch dụ hoặc. Thuần thục cởi quần áo ra, tất cả đều nhét vào giả sơn khe hở bên trong, chỉ mặc một đầu quần cộc giống cá đồng dạng đâm nước vào bên trong. Lộ Thai Như, người ở sau nghe được thanh âm 10 điểm lộn ngạn, rất nhiều người chính là bởi vì chúng nguyên nhân, Phương Thắng lại toàn không thèm để ý, ai bảo phía dưới có tiên thạch đâu. Kia ao nước cũng liền một trượng sâu, Phương Thắng rất nhanh lặn xuống đáy ao, không chút do dự đưa tay hướng kia tiên thạch. Tiên thạch vào tay một nháy mắt Phương Thắng liền có loại gặp trở ngại xúc động, bên trong linh khí cực kỳ nhạt, căn bản không thể nào là tiên thạch. Dù sao cũng xuống một chuyến, mặc kệ là cái gì Phương Thắng đều nhiễm tính vứt đi, thế là trên tay dùng sức, đồng nhiên hướng lên nhấc lên. Kết quả đồ vật không có để lên, chính hắn ngược lại lại bởi vì lần này chìm xuống phía dưới chìm. Làm sao như thế rắn chắc thì thầm trong lòng. Phương Thắng dứt khoát hai tay nắm ở kia giả tiên thạch, sau đó hai chân dang rộng ra đạp ở đáy ao, đồng nhiên toàn thân phát lực hướng lên túm. Không nghĩ tới chính là, lần này Phương Thắng vẫn không có túm động. Tâm bên trong thầm mắng một tiếng, cự lực thuật đã thi triển đi ra, hai tay lần nữa chậm rãi phát lực, chỉ nghe xoạt xoạt xoạt một trận trầm đục, Phương Thắng rõ ràng cảm giác được, kia tiên thạch phía dưới mà ngay cả lấy lao một khối to đồ vật. Thằng đến đem tiên thạch cùng phía dưới mặt liên tiếp đồ vật hướng bên trên nhấc lên ba thước, mới nghe được vụt một tiếng, cả đồ vật rốt cục bị hoàn toàn nhấc lên. Nhưng mà cơ hồ là cùng một nháy mắt liền phát sinh để Phương Thắng cực giật mình sự tỉnh, ao bên trong nước hướng phía dưới điên cuồng dũng mãnh lao tới, vừa xa hắn nhấc lên vật kia thể tích. Phương Thắng không chút nghĩ ngợi liền lại đem vật kia thả trở về, lỗ hổng mỗi lần bị ngăn chặn, nước cũng lập tức không. Phương Thắng chậm rãi thả ra thần thức hướng ao nước phía dưới tìm kiếm. Đáng tiếc là muốn ngồi Miểu Vân Sơn linh khí đều cực nồng, thần thức vậy mà không cách nào dò xét tiến vào lòng đất. Cái ao này tự có thoát nước miệng, không có khả năng lại tại đáy ao, mà lại là như thế ẩn nấp địa phương khác mở như thế một cái thoát nước miệng. Phương Thắng nghĩ nghĩ, quyết định đi xuống xem một chút. Lần này Phương Thắng chuẩn bị kỹ càng, vừa nhắc tới kia lớn cái nắp liền lập tức từ lòng bàn chân phát ra một đạo linh lực đem cửa hàng phong bế, sau đó một bên duy trì lấy linh lực một bên hướng động bên trong chui vào. Cùng hơn nửa người đều tiến vào động, Phương Thắng lúc này mới hai tay giơ kia lớn cái nắp một lần nữa đem cửa hàng. Phương Thắng ngừng trong bóng đêm không núp ních, ngưng thần nghe một hồi lâu, cái này mới chậm rãi hấp khí. Vẹn vẹn hút một chút xíu, Phương Thắng không thể không chuyển thành nội hô hấp, nơi đây không khí mang theo nồng đậm vũ khí, đại khái là bởi vì trải qua thời gian dài không thông gió nguyên nhân. Phương Thắng chậm rãi thả ra thần thức, một chút liền nhìn ra lúc này hắn đang ở tại một cái dưới đất đường hầm đầu đường. Bên kia thì sâu không thấy đáy, không biết thông tới đâu. Phương Thắng không dám lỗ mãng, thần thức tìm được 10 trượng trở lại bên ngoài cũng không dám hướng về phía trước dò xét, bắt đầu hướng về phía trước chậm rãi di động. Cứ như vậy, Phương Thắng tại đen nhánh hoàn cảnh bên trong đi về phía trước trọn vẹn 10 dặm, sừng sốt không đi đến ẩn nói đầu. Đây rốt cuộc là ai đảo, thông đến đó. Phương Thắng càng chạy càng sợ. nhưng là đáp án chỉ có thể chính hắn đến tìm. Tầng 10 bên trong cũng không có xảy ra việc gì, Phương Thắng dứt khoát đánh bạo đem kia 8 đầu cầu vồng mang lấy ra một đầu đến, thoáng hướng bên trong rót một chút xíu linh lực, sau đó để nó ở phía trước chiếu sáng. Cũng không biết trùng hợp như vậy, Phương Thắng tùy tiện mò ra một đầu đúng là phát lục quang, chiếu lên ải nói biết bao dọa người, bất quá Phương Thắng cũng không có ý định đuổi, hắn cảm thấy những này tiểu ngư đều là có linh hồn, có khả năng lại bởi vậy khinh bị hắn. Lại đi về phía trước không nhiều lắm sẽ Phương Thắng bỗng nhiên ý thức được hắn kỳ thật hao không nổi thời gian, xuống tới thời điểm cũng đã là nửa đêm, nếu như không nắm chặt thời gian, rất có thể hừng đông hắn còn ở lại chỗ này hải nói bên trong. Nghĩ đến cái này Phương Thắng trực tiếp lấy Niếp Vân Chi thuật hướng về phía trước bay nhanh, thân thức tức thì bị hắn mở rộng đến 100. Cũng không biết quẹo mấy cái cua quẹo, Phương Thắng cảm giác làm sao cũng được bay trên 100 bên trong, hải nói bên trong rốt cục xuất hiện biến hóa, phía trước bằng đá biến hóa, thần thức thả không đi ra. Dù sao đều đến cái này, Phương Thắng tự nhiên không có bỏ dở nửa chừng đạo lý, linh lực thúc dục, phía trước cầu vồng pháo quấy đuôi một cái. Tại không trung du lịch hai vòng sau đã kinh biến đến mức so Phương Thắng còn lớn hơn, tướng mạo cũng giữ tận rất nhiều. Tiếp tục hướng phía trước du lịch, bất quá tốc độ so vừa rồi nhanh hơn rất nhiều, quang mang cũng càng thịnh. Phía trước bằng đá càng ngày càng kỳ lạ, Phương Thắng lấy Trảm Tiên kiếm khí thử hướng trên vách đá gọn một chút, phát hiện lại chỉ có thể lưu lại một cái nhàn nhạt phục ngấn mà lúc này hải nói cũng bắt đầu biến thấp biến hẹp, Phương Thắng có thể tưởng tượng, lúc ấy đào cái này hải nói người phải phí bao nhiêu lực. Hẳn là nhanh đến đầu, Phương Thắng bắt đầu toàn bộ tinh thần đề phòng. Lại bay về phía trước ước chừng 5, 6 dặm, ẩn nói lần nữa biến đến rộng, mà lại là một chút trở nên cực rộng. Quả thực có trực tiếp mở rộng thành một cái thạch thất chi thế. Sau đó Phương Thắng ngay tại cầu vồng kình lục quang chiếu dọi nhìn thấy một bộ khô lâu. Quỷ dị chính là kia khô lâu nửa theo tại trên vách đá. Vậy mà dùng hai tay bóp lấy cổ của mình, miệng thì đại trương lấy, dạng như vậy quả thực tựa như là hắn là mình đem mình bóp chết. Mặc dù sớm đã không có con mắt, nhưng kia hai cái trống chân hốc mắt vẫn hấp dẫn Phương Thắng tâm thần, quả thực tựa như là lời gì muốn đối Phương Thắng nói. Phương Thắng manh lắc lắc đầu, không còn nhìn kia khô lâu con mắt, trên tay ngưng tụ lại linh lực từng bước một hướng kia khô lâu đi tới. Khô lâu cùng phương viên một trượng bên trong không gian đều rơi vào Phương Thắng trong mắt, trừ một chút rách nát vải mảnh bên ngoài, vậy mà lại không có những vật khác. Chẳng lẽ đây không phải tu sĩ Phương Thắng âm thầm nói thầm, rất hiển nhiên, tu sĩ ít nhất phải có cái túi trữ vật đi, nhưng là người này lại cái gì cũng không có. Phương Thắng không còn nhìn kia khô lâu, tiếp tục hướng đi vào trong. Mấy bước sau liền tới đến ải nói cuối cùng, kia là một mặt bằng phẳng vết đá, dưới thạch bích còn có một bộ khô lâu, tử trạng cùng trước đó cái kia giống nhau như lúc. Bất quá đồng dạng, kia khô lâu phụ cận cái gì cũng không có. Chẳng lẽ cái này liền xong hai người này phí lấy bao lớn kình đến cái này bên trong chính là tự sát đến âm thầm thầm thì, Phương Thắng. Hồ mặt khác bảy đầu cầu vồng chấm kho lấy ra ngoài, linh lực thúc dục, bảy đại tiểu bắt đầu thường tịch tâm nhanh bơi về phía đường hầm dưới đáy bên cạnh cạnh góc rác. Phương Thắng rất nhanh liền thấy rõ, trừ kia hai bộ khô lâu bên ngoài, thật lại không có những vật khác. Đúng lúc này, một đầu kim hoàng cầu vồng kình bơi tới thứ nhì bộ khô lâu phía trên, một vệt đen xuất hiện tại Phương Ca con mắt dư quang bên trong, lóe lên một cái rồi biến mất. Phương Thắng đưa tay một phát bắt được đầu kia cầu vồng kích, dùng ngón giữa và ngón trỏ nắm cái đuôi của nó, cũng mặc kệ nó tại kia loạn kiếm. Chậm rãi đem nó rời về phía vách đá. Đầu kia hắc tuyến xuất hiện lần nữa, mà lại ngoặt hai cái ngoặt, Phương Thắng một chút liền nhìn ra, kia rõ ràng là cái bịt kín cửa hang, cùng bên ngoài đáy ao kia cái nắp cấu tạo 10 phần giống nhau. Không cần phải nói, trước mắt cái này minh khẩu tài là toàn bộ khe hở nói mục đích chỗ. Phương Thắng nhẹ nhàng bung ra đầu kia kim hoàng sắc cầu vồng kình, không ngờ tiểu gia hỏa kia vậy mà tức giận đụng đầu vào Phương Thắng trên đầu, đem Phương Thắng đâm đến ôi một tiếng, lúc này mới tức giận du lịch đi. Tạo phản. Phương Thắng vò xe đầu, sau đó hướng cửa hang phía dưới khô lâu nói chút đắc tội chớ trách loại hình lời nói, lúc này mới đem bộ xương khô kia rời. Phương Thắng ý nghĩ cực đơn giản, mặc kệ hai người kia bởi vì loại nào mục đích mà đến, dù sao không thể nào là muốn chết. Sở dĩ sẽ chết tại cái này, tám thành là gặp ám toán. Xem bọn hắn di cốt, chết tuyệt đối có chút thời đại, như vậy đem bọn hắn ám toán người hoặc là đồ vật hẳn là cũng không tại đây. Kết hợp những cái kia nguyên nhân, Phương Thắng kết luận là cửa hang đằng sau khả năng gặp nguy hiểm, nhưng đáng giá tìm tòi. Cửa động cái nắp cùng ao nước dưới đáy cái kia cấu tạo hoàn toàn tương tự, một khối giả tiên thạch liền gắn ở cái nắp bên trên, chỉ bất quá ngay từ đầu bị bộ xương khô kia đầu ngăn trở, cho nên Phương Thắng không nhìn thấy. Phương Thắng ngưng thần đề phòng, tay phải phát lực kéo về phía sau. Lần này lại không có phát ra bất kỳ thanh âm, mà lại không tốn sức chút nào liền đem cái nắp lôi ra một nửa, Phương Thắng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Rất nhanh, Phương Thắng im lặng đem cái nắp rút ra. Quang mang nhàn nhạt lập tức từ cửa hang khác một bên thấu vào. Phương Thắng híp mắt từ cửa hang hướng ngoại nhìn lại. Lập tức nhìn thấy một cái 10 điểm đơn sơ thạch thất, mà chính đối cửa động kia một mặt lại là từng đạo màu đen tụ cột. Chẳng lẽ là ở giữa nhà tù? Phương Thắng lần lượt điều chỉnh góc độ, nhưng thủy chung không cách nào nhìn thấy nhà tù toàn cảnh, cũng không nhìn thấy bên trong có người. Không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào khí tức, Phương Thắng dứt khoát đem cái nắp nhẹ nhàng phóng tới trên mặt đất, sau đó đem đầu dò xét tiến vào động sau. Rất nhanh Phương Thắng đầu liền nhô ra cửa hang. Hắn một chút liền trông thấy tại nhà tù bên trái ngồi một cái tóc hai bù xù người, tóc hoàn toàn đem mặt che lại, thấy không rõ bộ dáng. Phương Thắng lơm lớm lo sợ nhìn một hồi, phát hiện thân thể của người kia lại căn bản không có chút nào chập trùng, tựa như chết. Nhưng là hắn lại có loại trực giác, đây tuyệt đối là cái người sống. Rốt cục, Phương Thắng nhìn thấy dọa người chỗ. Hai đầu huyết hồng dài nhỏ dây xích từ người kia hai vai xuyên qua, phía sau hẳn là đinh tiến vào vách đá bên trong. Kia dây xích rất ngắn, cho nên người kia căn bản là không thể nhúc đích, cho dù là hô hấp cũng có thể khiên động dây xích. Người này đến cùng phạm cái gì sai, lại bị dạng này khóa lại, sau đó Phương Thắng liền chợt nhớ tới, người này đều đến loại trình độ này, đã hoàn toàn không có khả năng giết người, phía sau hai bộ khô lâu lại là thế nào chết. Lúc này Phương Thắng một chút cũng không sợ, bởi vì lao bên trong kia trên thân người linh lực bị kia hai cây huyết hồng dây xích áp chế gắt gao ở, chỉ sợ thả cái cơ bản nhất cự lực thuật loại hình pháp quyết đều không được. Phương Thắng dứt khoát lại hướng về phía trước thăm dò, lúc này nửa người trên đều duỗi tại kia lao bên trong, nhìn kỹ một lần, lại không có thấy cái gì khả nghi đồ vật. Đúng lúc này, Phương Thắng đông nhiên cảm giác được bên trái người kia tựa hồ động, hắn cấp tốc quay đầu đi, vừa vặn cùng người kia đối mặt. Trong mắt của hai người đều có kinh hãi, phản ứng cũng cơ bản giống nhau, Phương Thắng cũng chưa hề đụng tới, âm thầm bên trong lại mánh sách linh lực, cực xoáy kiếm lưu tùy thời đều có thể phát ra. Người kia thì vẹn vẹn mở to mắt, ánh mắt từ loạn phát bên trong xuyên qua, kinh hãi biến mất dần, nghi hoặc dần tăng. Đến cuối cùng, thì chỉ còn lại có một loại nhìn thấu thế sự. Tĩnh. Ngươi là ai? Thanh âm giản mua từ cái kia nhân khẩu bên trong phát ra, thanh âm thấp quả thực tựa như là sắp tắt thở, bất quá ngựa khí lại 10 điểm bình tĩnh. Ta là trùng hợp tiến đến. Ách, phía ngoài hai người có phải hay không là ngươi giết ngươi là ai? Phương Thắng không chắc lao đầu đối diện đến cùng là người gì, lời nói cũng không dám nói quá rõ ràng. Lao đầu kia bỗng nhiên thấp giọng cười lên, nửa ngày sau mới nói, vậy mà dùng loại này mánh khóe đối phó ta, cũng quá coi thường lao phu đi. Ngươi nhanh chóng cút về, cùng chìm trong bích lao thất phu kia nói, hắn Trần gia gia sẽ cùng hắn hao tổn cả một đời. Chìm trong bích là ai ngươi nhưng? Có thể hiểu lầm. Ta thật là lầm xuống tới. Phương Thắng cấp tốc rút đầu về đi, trở lại lúc tay bên trong đã cầm một cái đầu lâu, kế tiếp theo nói, ta vừa rồi hỏi hai người kia có phải hay không là ngươi giết, nó bên trong một cái chính là hắn. Hai người bọn họ tử trạng cực thảm, tất cả đều là miệng há lớn, tay bấm lấy cổ của mình. Lão đầu kia vốn đã nhắm mắt lại, lúc này nhưng lại đột nhiên mở ra, chậm rãi nói, chìm trong bích nói với ta căn này nhà tù tại ta trước đó quan chính là Huyền Âm lão ma, thật chẳng lẽ chính là hắn? Phương Thắng nghe được khó hiểu, không nhịn được nói, được, ta phải trước khi trời sáng về phía trên đi, dám mau nói cho ta biết thân phận của ngươi, ta đi bên ngoài hỏi thăm một chút. Nếu như ngươi người còn không xấu, ta có thể cân nhắc giúp ngươi báo cái tin cái gì. Đầu kia dây xích ta là xác định vững chắc mở không ra, ngươi nhìn ta hiện tại mới trúc cơ trung kỳ tu vi. Chương 466, ngạnh bính. Thắng ý nghĩ cực đơn giản, hắn dù sao muốn cùng 10 đại tông môn đối đầu, tân mục quan trọng ba anh bắc đối phó cựu đại tông môn những cái kia có quyền quyết định cao tầng. Nhìn lao bên trong lão đầu này bị giam phải thảm như vậy, hẳn là một cái không nhỏ nhân vật, nếu là có thể giúp đỡ việc khó của hắn, như vậy đối ngũ quyết tông hoặc nhiều hoặc ít đều là loại đả kích. Nhưng mà đáng tiếc là, dù là Phương Thắng về sau chui tiến vào lao bên trong lấy đó chân thành, cũng lại không thể từ lao đầu kia miệng bên trong hỏi ra một chữ tới. Người kia mặc dù một bộ mặc người chém giết bộ dáng, nhưng là cao thủ khí thế còn tại kia bày biện, Phương Thắng ngược lại không dám động hắn. Cuối cùng thực tế không có cách, Phương Thắng ném câu tiếp theo nếu có thể ta sẽ lại đến, sau đó liền cũng không quay đầu lại đi. Thằng đến hắn rời đi, lao đầu kia con mắt lại bày ra, bất quá y nguyên không nói chuyện. Phương Thắng đem kia cái nắp một lần nữa nhét bên trên, trực tiếp chống ngân sông như gió hướng lối ra bay đi, cái này nhiễm khúc chiếc gãy, dù cho chống ngân sông cũng dùng lao thời gian dài mới đến cùng. Từ ao nước bên trong sau khi bỏ ra, Phương Thắng thấy trời vẫn đen, vội vàng đem trên thân nước hấp làm, ôm lấy quần áo liền hướng mình kia phòng nhảy lên. Vào nhà sau cẩn thận đóng cửa lại, Phương Thắng phát hiện mình vậy mà lại không đỏ hơi thở không gấp, thầm nghĩ, chẳng lẽ mình hay là khối trộm đạo liệu. Trên người hắn đến cùng mang theo cô nước mùi tanh, lại dùng thanh thủy xoa xoa mới một lần nữa nằm trên giường, mà lúc này Hồ Yêu Nhi còn ôm hắn gối đầu ngủ được chết chìm. Phương Thắng trong lòng mặc dù có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng là căn bản cũng không phải là quang làm nghĩ liền có thể nghĩ thông suốt, lại thêm cũng xác thực mệt mỏi, rất nhanh liền ý thức mơ hồ ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai hắn là tán tu liên minh trong đám người cái cuối cùng lên, nếu như không phải nghe phía bên ngoài tiếng người, có thể sẽ còn lên được càng muộn. Vẹn vẹn một nén hương thời gian về sau, bọn hắn liền bắt đầu lôi vân phong hành trình, trừ những cái kia kết đan kỳ tiền bối bên ngoài, đại đa số người trẻ tuổi trên mặt đều có không che giấu được hưng phấn, mà những cái kia trang thâm trầm, trả ra đại giới thì là nội tâm càng không an ổn. Lôi vân phong tại bí mây núi cực bắc chi địa, trên đường đi tự nhiên có không ít cảnh sắc, mọi người lại đều không tâm tư nhìn. Bay hơn một canh giờ về sau, kia ngồi bị mây đen áp đỉnh, lôi điện đan sen sơn phong rốt cục xuất hiện trong mắt mọi người, cách còn có thật xa liền cảm giác được to lớn uy áp. Hôm nay cùng nhau đi tới chính là trừ ngũ quyết tông bên ngoài tất cả tông môn thêm tán tu liên minh, bọn hắn những người này nói thế nào cũng coi như đã gặp mặt vài lần, lúc này liền không có câu nệ như vậy. Doãn Thải Họa tỷ muội cùng Phương Thắng một đường, Phương Thắng rất buồn bực hỏi các nàng vì cái gì không cùng đồng môn của mình cùng một chỗ. Doãn Thải Họa trả lời là, các nàng hai tỷ muội chính là những người kia phái tới lời nói khách sáo, để Phương Thắng buồn bực không thôi. Nguyên lai, những người kia cũng không phải là đối Phương Thắng hoàn toàn không có hứng thú, chỉ bất quá không có ý tứ chủ động tới tìm hắn thôi. Mà Phương Thắng càng không khả năng chủ động tìm tới bọn hắn, cho nên mới đem Doãn Thải Họa tỷ muội phái tới. Phương Thắng không còn cách nào khác, đành phải kia hai tỷ muội hỏi cái gì hắn đáp cái gì, mà hắn kế hoạch lúc đầu, tức hướng Nhạc Phong về nghe ngóng tin tức thì đành phải tạm thời coi như thôi. Lúc này cách Lôi Vân Phong càng ngày càng gần, Doãn Thị tỷ muội cũng từ Phương Thắng vậy sẽ tán tu liên minh cơ chế cùng hắn võ trước người kinh lịch hỏi được không sai biệt lắm, chủ đề liền chuyển tới Lôi Vân Phong bên trên. Lôi Vân Phong, Miểu Vân Sơn thứ nhất cao phong, cũng là thứ nhất ngọn núi hiểm trở. Cái này, hiểm chữ, không chỉ là chỉ núi này dựng đứng khó trèo lên, cũng là chỉ phía trên lôi điện quanh năm không ngừng, nhân thú khó gần. Cả ngọn núi cao ngạo thẳng tắp, nham thạch đều là màu xanh đen, xa xa nhìn qua, quả thực tựa như một cái khuôn mặt lạnh lùng cao thủ tuyệt thế. Sơn phong một đều bao phủ tại trong lôi vân, này lôi vân quanh năm không tiêu tan. Ngũ quyết tông tại Lôi Vân Phong bên trên kiến trúc tất cả đều xây ở giữa sơn núi, khi tưởng vây hỏa mái hiên nhà tiến vào trong mắt mọi người lúc, Doãn Thải Họa thở dài, những người này cũng thật là lớn mật, dám ở nơi như thế này ở. Hồ Yêu Nhi nghĩ đến xa xôi, chỉ nghe nàng chân thành nói, tiếng sấm như thế lớn, bọn hắn ban đêm nhưng làm sao ngủ a? Doãn Thải cầm tương đối quan tâm tiêu xài, nàng suy nghĩ kỹ một hồi mới nói, những kiến trúc này đều phải dùng trận pháp bảo hộ lấy mới có thể miễn bị xét đánh, mỗi ngày phải tiêu hao bao nhiêu linh thạch a? Phương Thắng có loại gặp trở ngại xúc động, tức giận nói, người ta đều là chạy tu hành đi, chỉ cần tu hành nhanh, đâu còn chú ý được nhiều như vậy. Doãn Thải Họa căn bản không để ý tới Phương Thắng, đưa tay chỉ nơi xa hoảng sợ nói, mau nhìn, vừa rồi có sét đánh tại viện kia phía trên, giống như bị một cấm chế ngăn trở, bất quá cách mặt đất cũng quá gần đi. Phương Thắng cũng trông thấy, vừa rồi lôi quang cách tiểu viện kia chỉ có 7-8 trượng lúc mới bị một cấm chế ngăn trở. Nếu người thật đứng tại tiểu viện kia, không biết phải bị dọa thành dạng gì, kia nhưng là chân chính lôi. Sau đó Phương Thắng lập tức nghĩ tới, những cái kia lôi vân phong tu sĩ thế nhưng là quanh năm suốt tháng đều tại kia bên trong, không nói trước tu hành, chỉ là đảm lượng cũng bị đoán luyện tới rất kinh người đi. Đúng lúc này, Tiêu Kiều chấp sự ở phía trước cao giọng hô, "Các vị, chúng ta phải hơi hạ xuống một chút, tốt nhất có thể từ phía dưới đi bộ tiếp cận bản môn chú. Không phải tại không trung rất dễ dàng hấp dẫn lôi điện." Những người khác toàn không có ý kiến, thế là tất cả mọi người bắt đầu hạ xuống, cuối cùng tại những kiến trúc kia phía dưới số bên trong chỗ rơi xuống, sau đó lấy khinh thân thuật hướng lên trèo đi. Chứ nhìn đường bên ngoài, Phương Thắng đầu cơ hồ không có thấp tới qua, hắn hoàn toàn bị trên không kỳ cảnh rung động. Từ phía dưới đi lên nhìn, cái loại cảm giác này cùng nhìn từ đằng xa lúc trên lệch thực tế quá lớn. To lớn đám mây lộ ra lại dày lại nặng, không ngừng lăn lộn, tựa như lúc nào cũng khả năng áp xuống tới. Nhìn thấy người không thở nổi, tầng mây một mực hướng ngoại tràn ra khắp nơi, quả thực muốn tới chân trời, để người dâng lên một loại trốn cũng không trốn thoát được cảm giác. Quang mang không ngừng tại mây chỗ sâu thoáng hiện, đem mây đen chiếu thành màu xám, trầm muộn tiếng sấm tựa như có người ở phía xa gõ một cái trống lớn đồng dạng, căn bản là không có ngừng qua. Thỉnh thoảng sẽ có điện quang trực tiếp từ dưới tầng mây phương bổ ra tới, mặc kệ trực tiếp hướng xuống đánh cho hay là nằm ngang uốn lượn đi ra, đều bày biện ra ngân bạch chi sắc, thanh thế kinh người, quả thực liền giống như là muốn đem hư không bổ ra cái. Đến, tại uy thế như vậy dưới, những người tuổi trẻ kia còn chưa tới mục đích bản thân điệu tâm linh liền nhận cực lớn kỹ cảm giác, nguyên bản đối luận bản hỏng kích động người hầu như đều hiểu xỉu. Phương Thắng quả thực hoài nghi đây là kia tiểu chấp sự cố tình làm. Nếu như bọn hắn không phải lấy loại phương thức này leo núi, mà là lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên, như vậy mọi người cảm nhận được có thể vẹn vẹn một loại thoải mái, mà không phải giống như bây giờ run run căng treo, như giẫm trên băng mỏng, như lâm vực sâu. Phương Thắng chấn định để Doãn Thải Họa tỷ muội còn có tán tu liên minh những người kia giật mình không thôi, một bên leo lên trên lấy, Doãn Thải Họa nhịn không được hỏi lên, chẳng lẽ ngươi trước kia tới qua? Nói đùa cái gì? Ta không sao tới nơi như thế này làm gì? Vậy ngươi làm sao một chút cũng không sợ? Trời sinh gan lớn, Phương Thắng cười nói. Trên thực tế nơi đây lôi vân mặc dù dọa người, nhưng là Phương Thắng quả thật có chút không để vào mắt, năm đó hắn cùng Vương Tuyết Tâm thế nhưng là bị lão Vân Yêu khốn ròng rã một năm, lão Vân Yêu tử lôi nhưng so lôi vân phong lôi dọa người nhiều. Ngươi liền tội a? Doãn Thải Họa cả giận, mà muội tử của nàng Doãn Thải Cầm cũng ở một bên trộm vui. Đến, chúng ta đi gặp một lần lôi vân phong cao nhân đi. Phương Thắng hạ giọng nói. Ngươi không gan lớn sao? Làm sao không lớn tiếng điểm nói? Doãn Thải Họa cười nói. Phương Thắng lại không để ý tới nàng, đưa tay chỉ phía trên. Lúc này trên núi đã có người nhìn thấy bọn họ, đem cấm chế mở ra cái miệng, mấy người ra đón. Sau một hồi khách sáo, quân nhân liền tiến vào kia cấm chế bên trong. Quả nhiên như trước đó sở liệu, lôi vân phong bên trên cũng không thể nhìn chi cảnh, mọi người chỉ dùng một nén hương công phu liền đem trụ sở nhìn một lần. Lôi vân phong đại bộ phận phân đệ tử đều tại phối hợp tu hành, cùng đi chúng người tham quan còn là trước kia tham gia phủ quang sẽ mấy cái kia. Ta lôi vân phong vô cảnh nhưng thường, có chỗ tiếp đón không được chu đáo, mong rằng chư vị thứ lỗi. Nơi đây chính là Miểu Vân Sơn linh mạch giao hội chỗ, rồi nảy ra thiên không trì đặc dị cảnh tượng. Mấy ngàn năm nay, ta lôi vân phong một mạch thường trú lôi vân phía dưới, lấy tự nhiên ngộ đạo, cũng là sáng chế mấy bộ lôi hệ công pháp cùng trên trăm pháp quyết, này thật là thượng thiên chi ban thưởng. Hôm nay chư vị ở xa tới, không ngại cùng ta cái này môn hạ đệ tử luận bàn một phen, chạm đến là thôi là đủ. Những này liệt đồ quanh năm tiềm tu, lại từng cái mắt cao hơn đỉnh, chính cần chư vị áp chế nhuệ khí của bọn họ. Lôi Vân Phong phụ trách dẫn dắt chúng người tham quan kết đan tu sĩ Phùng Kinh mỉm cười nói như thế một phen, cũng đại biểu cho chuyến này trọng. Đầu hy chính thức bắt đầu. Kỳ thật đoàn người đều hiểu, Lôi Vân Phong thực lực chính là Ngũ Quyết Tông ngũ mạch đứng đầu, tính công kích cực mạnh. Hiện tại Phùng Kinh chủ động nói ra luật bản, cùng nó nói là muốn áp chế mình con cháu nhuệ khí, không bằng nói là muốn mượn cơ biểu hiện ra bọn hắn Ngũ Quyết Tông thực lực. Bất quá loại này luận bàn cũng không gì đáng trách, nhiều người như vậy đến Ngũ Quyết Tông, đấu pháp là miễn không được, chỉ bất quá tuyển tại Lôi Vân Phong thực tế có chút xấu hổ. Phương Thắng ngay từ đầu liền chú ý tới cái kia Tống Phi sẽ thỉnh thoảng ngắm hắn một chút, đối này hắn ngược lại có chút hưng phấn. Tống Phi chính là Lôi Linh căn, thực lực cũng hẳn là cùng thế hệ bên trong người nổi bật, cùng Tống Phi đấu pháp càng có thể biểu hiện ra thực lực của hắn. Phương Thắng có lòng tin là bởi vì bản thân hắn liền am hiểu lôi hệ pháp quyết, đối lôi quyết không có chút nào ý sợ hãi. Mặt khác, tại U Hồn Tông trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thủ hạ đều có thể đi mấy chiêu, hiện tại lại nhiều ngân sông còn có cầu vừa mang, liên càng không sợ kia Tống Phi. Bất quá thật bắt đầu luận bàn thời điểm, Tống Phi cùng Phương Thắng ngược lại đều hết sức bảo trì bình thản, trước ba đối toàn so song, hai người bọn hắn cũng đều không có ra sân ý tứ. Trong quá trình này Phương Thắng cũng nhìn ra, tới chơi bốn đại tông môn bên trong tu sĩ cũng không phải ăn chay. Tuy nói vì tham gia phủ quang sẽ chọn đều là tại độn pháp trên có ưu thế đệ tử, nhưng là bọn hắn pháp quyết một chút cũng không tệ. Đánh 3 trận, Lôi Vân Phong đệ tử thắng 2 trận thua 1 trận, thành tích còn không tính quá xấu. Ngay lúc này, cái kia vừa mới thắng 1 trận Lôi Vân Phong đệ tử vi phạm lại bỗng nhiên chuyển hướng tán tu liên minh bên này, mỉm cười nói, đệ tử còn có dư lực, mong rằng tán tu liên minh đạo hữu vui lòng chỉ giáo. Nhạc Phong Vệ nhìn tu sĩ kia một chút, nhưng sau đó xoay người hướng sau lưng nhìn lại. Không đợi Nhạc Phong Vệ mở miệng, Phương Thắng cấp tốc bước về phía trước 2 bước, nói, để đệ tử đi thử một chút đi. Nhạc Phong quay mắt trước hộ sáng, kỳ thật hắn chỉ hy vọng có người có thể chủ động đưa ra xuất chiến, không phải liền lộ ra giống như là e ngại kia Lôi Vân Phong đệ tử đồng dạng. Nhìn xem Phương Thắng gật đầu nói, tốt, ngươi đi đi, hết sức nỗ lực chính là. Cái này tiểu nữ hoa trước hết thả lão phu bên người đi. Đa tạ Nhạc tiền bối. Sau đó Phương Thắng lại hạ giọng đối Hồ Yêu Nhi nói, đừng làm rộn à, ta đi giáo nhớ giáo cái kia phách lối tử. Ừm, ca ca cố lên, hiện tại Hồ Yêu Nhi cố lên thêm quen thuộc. Tại hạ Phương Thắng, vi đạo hữu xin chỉ giáo. Mời. Hai người trên quảng trường cách 10 trượng đứng ra, đồng thời ngưng thần để khí. Bầu không khí nhất thời khẩn trương lên. Cái này vi phạm cũng không phải là lôi linh căn tu sĩ, nhưng là vừa rồi kia một trận thắng kinh ngạc cực nhanh, có thể thấy được lôi quyết bên trên tạo nghệ cũng là không thấp. Phương Thắng dù có lòng tin thắng hắn, nhưng cũng không dám khinh thường. Phía sau đánh nhau quá trình cũng có chút vượt quá Phương Thắng đoán trước, bởi vì kia vi phạm vậy mà không có ý định dùng phi hành bảo khí, mà hắn cố ý để Nhạc Phong về nhìn thấy thực lực của hắn, tự nhiên cũng không thể dùng ngân sông. Hắn từ trước đến nay là ưa thích đang di động bên trong chiến đấu, cứ như vậy liền ăn thiệt thòi nhỏ. Bất quá hắn cực xoáy kiếm lưu vẫn làm cho không ít người âm thầm kinh hãi, bởi vì kia vi phạm lôi lực lại không phải cực xoáy kiếm lưu đối thủ. Tại một lần giao phong bên trong, Phương Thắng dài đến 7-8 trượng cực xoáy kiếm lưu cùng đối phương một đạo đồng dạng lớn nhỏ lôi lực đang đối mặt đụng, kết quả cuối cùng là lôi lực hoàn toàn biến mất, mà hắn cực xoáy kiếm lưu còn thừa lại dài hơn 1 trượng tiếp tục hướng vi phạm cuốn đi. Về sau vi phạm sẽ không tiếp tục cùng Phương Thắng đánh bính, sử xuất một loại tinh xảo lôi quyết, Phương Thắng không thể không thả ra hai đầu cầu vồng pháo, cái này hai đầu cầu vồng kình mới ra, nó rung động hiệu quả một chút cũng không dưới cương. Mới một lần kia đang đối mặt lay. Hai đầu tiểu ngư vốn là như không có việc gì Phương Thắng bên người bơi lên, nhưng là chỉ cần vừa có lôi lực đụng tới tiểu ngư tất nhiên lắc mình biến hóa, biến thành trừng dài một trượng tướng mạo giữ tận một đầu, quay đuôi một cái nhào tới, tựa như cá mập xóa trực tiếp đem kia cô lôi lực triệt tiêu mất. Sau đó tấn lượng lại biến thành đầu tiểu một dốc thịt mai như không có việc gì tại Phương Thắng bên người du lịch. Tất cả cô qua Phương Thắng ngân sông người đều ý thức được, Phương Thắng trên thân đã chí ít có hai kiện đỉnh giai bảo khí. Đó là cái gì bảo khí? Doãn Thải họa lẩm bẩm nói. Doãn Thải cầm không nói chuyện, ánh mắt lại không nháy mắt nhìn chằm chằm kia cầu vồng kinh nhìn, xem ra cùng Phương Thắng dưới trận, nàng tám thành lại được đi lên hỏi từ cái kia mua còn có hay không loại hình. Một bên khác, tại Phương Thắng đánh nhau lỗ hổng, Tống Phi nhìn một hồi cầu vồng nhưng về sau liền nhìn chằm chằm vào Phương Thắng nhìn, tựa hồ nghĩ đem hắn bộ dáng ấn tiến vào đầu góc bên trong. Một hồi lâu, Tống Phi đột nhiên đi hướng Lôi Vân Phong vị kia kết đan tu sĩ Phùng Kinh, thấp giọng tại Phùng Kinh bên tai nói vài câu. Phùng Kinh cổ quái nhìn Tống Phi một chút, thấy Tống Phi một mặt vẻ mặt nghiêm túc, nhíu nhíu mày thuyền đi hướng trên trận, bình tĩnh nói, "Vi Phạm, xuống đây đi, ngươi không phải vị này Phương sư điệt đối thủ." Phương Thắng cùng Vi Phạm đều là như gặp đại xá, vội vàng ngừng tay. Phương Thắng chắp tay nói, "Vi đạo hữu, đã nhường." Phương đạo hữu thật bản lãnh, tại hạ cam bái hạ phong. Phương Thắng dù có năm chắc thắng Vi Phạm, nhưng là khổ vì không thể dùng ngân sông, mà Niếp Vân chi thuật bên trên lại không tâm lây, cho nên muốn thắng Vi Phạm chỉ có thể chậm rãi hao tổn. Nếu không chỉ có đi đại vận mới có thể nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Mà Vi Phạm cũng phát giác ra được mình không phải Phương Thắng đối thủ, nhưng cũng không thể chủ động đi bị đánh đi, thế là liền đau khổ chống đỡ. Lúc này mới có bên kia Phùng Kinh vừa mới mở miệng, hai người bọn họ liền lập tức dừng tay sự tình. Lão phu cũng là vừa vặn biết được tiểu huynh đệ vậy mà là năm nay phủ quang sẽ 1.000 bên trong giải thi đấu bên trên trúc cơ trung kỳ thứ nhất, cầm tiếp theo lực đương nhiên phải so Vi Phạm mạnh hơn nhiều, cho nên cũng không cần phải rông dài. Tiền bối quá khen. Sau đó Phương Thắng vốn cho rằng kia Tống Phi ngay lập tức sẽ đưa ra hướng hắn khiêu chiến, không nghĩ tới đối phương vẫn là như vậy bảo trì bình thản. Thế là đành phải lui về đám người bên trong. Lúc này hắn đối kia Tống Phi đánh giá lại cao không lên, không nói trước thực lực, chỉ là phần này công phu nhẫn mại liền mạnh hơn hắn được nhiều. Người này tâm cơ thâm trầm, tám thành là cái kinh địch. Vì dùng sự thực hướng Nhạc Phong về nói chuyện, Phương Thắng một mực có cỗ tử bốc đồng, này sẽ cái này cỗ xung kình đã yếu bớt rất nhiều, hắn bắt đầu kế phát đợi chút nữa nếu như Tống Phi còn muốn đưa ra cùng hắn đánh, như vậy hắn nhất định sẽ thẳng. Tiếp thả ra ngân sông, sau đó lấy ra 12 phân tinh thần ứng chiến. Lại giao đấu hơn trận, Lôi Vân Phong một mực thắng nhiều thua thiếu. Bởi vì Phương Thắng tại chú Long Châu vốn cũng rất ít tiếp xúc trúc cơ kỳ tu sĩ, cho nên cũng nhìn không ra đến bọn hắn pháp quyết so ngự Long Châu mạnh ở đâu bên trong. Mắt thấy xem ra nhanh 2 canh giờ, Phương Thắng liền ý thức đến, có thể lần này đánh không xong rồi. Bởi vì Kiêu Tiểu chấp sự trước khi đến liền nói, bọn hắn nhóm người này sẽ tại Lôi Vân Phong ngốc 2 canh giờ, sau đó lại đi dưới một chỗ. Chính nghĩ như vậy, trên trận hai người lại đánh xong, thua chính là một cái cảnh tiên tông tu sĩ, Doãn Thải Họa 2 tỷ muội sắc mặt tự nhiên không dễ nhìn. Đúng lúc này, Tiểu chấp sự lên tiếng, thời điểm không lụa, hôm nay luận bản liền dừng ở đây đi. Không ít người đều nhẹ nhàng thở ra, cùng Lôi Vân Phong đệ tử đối hám, thật không phải người bình thường có thể chịu được. Nhưng mà ai cũng không ngờ tới, kia Tống Phi đúng lúc này đứng dậy, bình tĩnh nói, ta giống cùng vị kia Phương Thắng đạo hữu luận bản một chút, mong rằng tiểu sư thúc thành toàn. Tiêu Kiều chấp sự sững sờ, nhíu nhíu mày, bất quá Tống Phi đến cùng là Lôi Linh căn tu sĩ, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, hắn cũng không dám thất lễ, đành phải chuyển hướng Phương Thắng. Trưng cầu Phương Thắng ý kiến. Phương Thắng thầm nghĩ đến cùng hay là màn, hướng Nhạc Phong về nhẹ gật đầu để hắn yên tâm, sau đó nhanh chân đi ra ngoài, nói, ta cũng đúng lúc gặp một lần cái này vì Lôi Linh căn Tống Phi đạo hữu, vậy liền luận bàn một cái đi. Vậy thì tốt, các ngươi đánh nhanh thắng nhanh đi, tuyệt đối đừng làm bị thương. Tiêu chấp sự sau khi nói xong liền lui hướng vừa có. Phương Thắng cùng Tống Phi rất nhanh trên quảng trường cách 10 trượng đứng vững, lần này hai người ai cũng không có khách sáo. Riêng phần mình một giọng nói mời sau đó liền đồng thời thả ra phi hành bảo khí, Phương Thắng tự nhiên là ngân sông, mà Tống Phi thì là một thanh phi kiếm màu vàng nóng. Để mọi người không nghĩ tới một màn phát sinh, hai người mới vừa bước lên phi kiếm, lại tất cả đều hối hả hướng đối phương phóng đi. Phương Thắng hai tay hướng về phía trước điểm nhanh, hai đạo cực xoáy kiếm lưu liền ra hiện tại hắn ngay phía trước 3 trượng chỗ, quấn quýt nhau lấy hướng về Tống Phi đánh tới. Tống Phi rõ ràng đã thấy qua Phương Thắng cực xoáy kiếm lưu uy lực, lại như cũ thẳng tắp vọt tới trước, tại sắp cùng cực xoáy kiếm lưu đụng vào nhau lúc đột nhiên nâng lên hai tay. Một đạo thô to điện quang bao trùm hai cánh tay của hắn. Phát ra kinh người xoẹt xoẹt âm thanh đánh ra. Tống Phi vậy mà là nghĩ cứng đối cứng, một chiêu đem Phương Thắng đánh bại. Mà hắn cái kia đạo thô to điện quang cũng tương đương không chịu thua kém, trước đó cùng Vi Phạm đấu pháp lúc một trận chiếm hết ưu thế cực xoáy kiếm lưu dù là hợp hai là một cũng đỡ không nổi điện quang kia xung kích. Đây chính là lôi linh căn cùng phổ thông lôi cây khác nhau. Phương Thắng cũng không có chút nào ý sợ hãi, ngự lấy ngân sông bỗng nhiên phía bên trái phương bay đi, một đạo cực xoáy kiếm lưu kế tiếp theo cùng Tống Phi đối hám, khác một đạo lại bay ra, để qua điện quang tại không trung họa một cái cung từ khía cạnh hướng Tống Phi đánh tới. Thấy cảnh này, kia Phùng Kinh không tự giác nhíu mày, hắn rất khó tin tưởng, Phương Thắng chỉ một cái liền tìm được Tống Phi chiêu kia nhược điểm, trực kích mặc dù uy mãnh vô song, nhưng là không đủ linh hoạt. Phương Thắng cái kia đạo nguyên phương hướng chưa biến cực xoáy kiếm lưu rất nhanh biến mất ở trong ánh chớp, nhưng là khác một đạo lại lập tức liền muốn đâm vào Tống Phi trên thân. Để Phương Thắng không nghĩ tới chuyện phát sinh, Tống Phi vậy mà nhìn cũng không nhìn cái kia đạo cực xoáy kiếm lưu, ngược lại đưa tay hướng hắn bên này một điểm. Phương Thắng không biết Tống Phi rốt cuộc muốn làm cái chiêu số gì, gấp hướng lên cao đi, vừa mới bay một trượng, liền nhìn thấy chân xuống một đoàn lôi quang đột nhiên nổ tung, sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng bay tới. Phương Thắng quả thực muốn chửi ầm lên, kia Tống Phi vậy mà nghĩ lấy mạng của hắn. Chương 467, yêu biến. Thắng cũng không rõ kia Tống Phi vì sao muốn đưa hắn làm chết địa, mà nhưng cùng chính là xuyên đao ra nhưng rõ ràng dưới sát thủ, nhưng ánh mắt, biểu lộ tất cả đều tỉnh táo dị thường, cùng phổ thông luận bản không sai biệt lắm, ngoại nhân thật đúng là nhìn không ra. Bị xung kích sóng tung bay đồng thời Phương Thắng đầu góc bên trong chuyển qua những ý niệm này, còn không có dừng hẳn, Tống Phi đã tránh thoát hắn cực xoáy kiếm lưu, tại không trung quấn cái ngoặt lần nữa hướng hắn lao đến. Mà trên thực tế, Lôi Vân Phong mỗi cái quen thuộc Tống Phi người biết tất cả hắn vì sao đối Phương Thắng hận thấu xương. Người này từ tiểu tâm cơ thâm trầm, thiên phú hơn người, vẫn luôn là các trưởng bối cực lực giữ gìn đối tượng, chính vì vậy khiến cho hắn độ lượng cực hẹp, chịu không nổi một điểm ngăn trở. Tại phù quang sẽ lên thật sự là hắn thắng nổi Phương Thắng hai lần, nhưng là thắng hai lần đó hợp lại ưu thế cũng xa kém xa đền bù tại cuối cùng một trận đấu bên trong thế yếu, Phương Thắng chỉ thấy mình là thứ nhất, Tống Phi là thứ hai, nhưng Tống Phi để ý lại là Phương Thắng là tổng xếp hạng thứ ba, mà hắn lại tại 100 tên có hơn đối Tống Phi đến nói. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, hắn nhận định tán tu liên minh sẽ không giống cái khác đại tông môn giữ gìn đệ tử của mình đồng dạng giữ gìn Phương Thắng, cho nên mới dám đang luận bàn bên trong hạ tử thủ. Mặt khắc, hắn còn biết rõ, luận cầm tiếp theo tác chiến, hắn tám thành không phải Phương Thắng đối thủ, cho nên hắn ngay từ đầu liền kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh. Phương Thắng ý nghĩ lại được tốt tương phản, hắn không biết Tống Phi đều sẽ cái gì dạng chiêu thức, mà mình phương thức tấn công trừ cực xoáy kiếm lưu bên ngoài lại không có khác, thực tế quá mức đơn điệu, trong thời gian ngắn không có khả năng kiến công, cho nên còn không bằng toàn bộ tinh thần đề phòng, trước làm quen một chút Tống Phi chiêu thức, chờ đối phương lười biếng lại. Thế là trong lúc nhất thời lại xuất hiện tình trạng như vậy. Tống Phi lợi dụng hắn kia so Phương Thắng còn mạnh hơn hành trình ngắn lực buộc phát đuổi sát tại Phương Thắng đằng sau, lấy đủ loại lôi quyết hướng Phương Thắng điên cuồng tấn công, mà Phương Thắng thì lấy tốc độ còn có siêu phản ứng nhanh né tránh, không được nữa thì lấy cầu vồng tình ngăn cản, liền cái này Phương Thắng đều chưa quên khống chế hai đạo cực xoáy kiếm lưu như hai con cự mãng đồng dạng tại không trùng cưỡng chế nộp của phi pháp Tống Phi. Tổng thể đến xem, Tống Phi công nhiều thủ ít, Phương Thắng có một chút điểm thế yếu, nhưng là hắn lấy phổ thông tam linh căn tư chất cùng lôi linh căn cùng giai tu sĩ đánh thành dạng này, đã không có người dám nhìn hắn. Mà những cái kia biết hắn tại phủ quang sẽ lên lấy được thành tích người, bên trong càng là cho rằng Phương Thắng có rất lớn khả năng chiến thắng, bởi vì nếu như Tống Phi vẫn luôn không cách nào đem ưu thế chuyển hóa thành tổn thương lời nói, như vậy sớm muộn hắn sẽ trước Phương Thắng một bước kiệt lực, đến lúc đó hắn nhậm chức Phương Thắng xâm lược. Tống Phi người cực thông minh, sao có thể nhìn không ra Phương Thắng mánh khóe, trên mặt bất động thanh sắc, mánh một nắm hữu quyền, trên tay làm mấy cái kỳ quái động tác. Tiếp lấy liền thấy lôi quang từ tay phải hắn bên trong sáng lên, như vừa cấp tốc đi khắp toàn thân hắn, sau đó hắn liền cùng biến thành người khác hướng Phương Thắng phóng đi. Tống Phi tốc độ cùng khí thế đều tăng lên rất nhiều, Phương Thắng bị giật mình tê lên, thầm nghĩ nếu là phù quang sẽ lên đối phương cũng dùng ra thủ đoạn này, vậy còn không phải ôm đồm tất cả hạng mục thứ nhất ta, hắn không dám thất lễ, hai tay một dương liền đem hai đạo cực xoáy kiếm lưu hướng đầy người điện quang Tống Phi rào quá khứ. Một màn kinh người xuất hiện, Tống Phi hai tay đột nhiên vươn về trước, một chương nho nhỏ màu xanh lưới điện ra hiện trong tay hắn, lưới điện mới vừa xuất hiện liền phát ra đáng sợ xoẹt xích lạp lạp âm thanh cấp tốc biến lớn, chính loa trạng hướng Phương Thắng phương hướng tắt tới. Đối kia hai đạo cực xoáy kiếm lưu Tống Phi lại là nhìn cũng không nhìn, chỉ ở kiếm lưu sắp gần người lúc đống nhiên xông lên, diệu đến hảo nguy tránh thoát. Kinh người hơn chính là Phương Thắng vậy mà không để ý kia lưới điện, mà là hai tay bấm niệm pháp quyết, cực lực khống chế lên cực xoáy kiếm lưu đến mắt thấy lưới điện sắp đem hắn vây quanh, kia cực xoáy kiếm lưu lại trước một bước đột nhiên lắc một cái, liền cùng mã phu vung ra roi đồng dạng hướng Tống Phi trên lưng rút đi. Phanh! Mắt thấy cực xoáy kiếm lưu khía cạnh liền muốn quét vào Tống Phi trên lưng, một đoàn bạch quang đống nhiên sáng lên. Ngay tại Tống Phi cùng cực xoáy kiếm lưu ở giữa nổ tung, đem Tống Phi chấn động đến hướng về sau lướt ngang một trượng, cũng rốt cục né tránh kiếm lưu công kích. Lúc này Tống Phi kiếm có chút tái nhợt, tám thành là tại vừa rồi kia chấn động bên trong bị thương nhẹ, nhưng là kia tổn thương lại là chính hắn tạo thành, tựa hồ còn chưa đủ lấy kết thúc trận này luật bản. Mà lúc này hắn tấm kia lưới điện đã trải rộng ra tiếp cận 10 trượng, đem Phương Thắng chung quanh cùng phía dưới tất cả đều phong bế, lúc này Phương Thắng chỉ có thể đi lên bay, nhưng là Lôi Vân Phong cấm chế chỉ có cao 7-8 trượng, nếu như lại hướng lên phi mã bên trên liền sẽ bay đến cấm chế bên ngoài nhưng tất cả đều là không có mắt thiên nhiên lôi điện. Hai đạo cực xoáy kiếm lưu như cự mãng tại không trung đi mà phục hồi, lần nữa đụng nhào về phía Tống Phi, nhưng là lần này lại khẳng định không có lưới điện nhanh. Thật chẳng lẽ muốn bay ra ngoài đây chẳng phải là cùng bại đồng dạng. Phương Thắng chợt cắn răng một cái, trên tay kiếm quyết buông lỏng. Cực xoáy kiếm lưu toàn đều biến mất không thấy gì nữa, tay vỗ túi chữ vật, tất cả cầu vồng kình toàn du lịch ra, như đèn kéo quân ở bên cạnh hắn bơi lên. Tống Phi manh ngưng lại thần, hai tay khép lại, trải rộng ra to lớn điện mới bắt đầu thu cường, mà Phương Thắng ngay tại lưới điện chính giữa. Trong nháy mắt đó Phương Thắng lại hai mắt nhắm nghiền, thẳng đến gần nhất lưới điện cách hắn chỉ có một trượng, Phương Thắng đột nhiên mở mắt, hai đầu cầu vồng pháo mánh quay đuôi một cái, cấp tốc biến lớn, lộ ra miệng đầy răng nanh hướng gần nhất lưới điện nhào tới. Cầu vồng mang chính là lấy cầu vồng pháo chi hồn dốc vào phong hồn sắc bên trong luyện chế mà thành, mà luyện chế phong hồn sắc tài liệu chính lại là hổ phách thạch tùy cùng không sợ lôi lực chi vật, là lấy khi hai đầu cầu vồng kình đụng vào lưới điện bên trong về sau, uy lực của nó vẫn chưa giảm xuống bao nhiêu, bắt lấy kia một mảnh lưới điện liền cắn xé. Phía sau khác phương hướng lưới điện cũng cấp tốc tiếp cận. Phương Thắng thì đem cầu vồng mang từng đầu tất cả đều thả ra, trong lúc nhất thời cái kia quỷ dị tràng cảnh để rất nhiều người nói không ra lời, đây quả thực rất giống là thế tục giới nhạt phu đánh ông, chỉ bất quá vừa là lưới điện, cá là cá lớn, mà địa điểm biến thành trên trời thôi. Không thể không nói, cầu vồng sắt mặc dù là phòng ngự tính bảo khí, nhưng là nó tính công kích hay là rất mạnh, bọn chúng ngay cả Phương Thăng cái chủ nhân này cũng dám đụng, huống chi là ngoại lai công kích. Thế là tám đầu cầu vồng pháo càng truy kéo càng lợi hại, mà Tống Phi bởi vì cấp tốc thu nạp lưới điện, mới vừa lên lôi lực cũng càng ngày càng tập trung, liền gặp Phương Thắng từ bên cạnh kích tứ như sáng. Trang diện cũng càng ngày càng loạn. Thời gian lại nhìn không ra đến cùng là bên nào đứng. Thì, ta cũng muốn một đầu. Doãn Hải Cầm tùy tiện không nói lời nào, vừa nói trên cơ bản đều cùng Phương Thắng bảo khí có quan hệ. Ta còn muốn đâu, bất quá kia là một bộ. Thiếu một đầu uy lực cũng không phải hạ xuống 8 phần có một đơn giản như vậy, hắn chịu không. Lúc này Hồ Yêu Nhi liền đứng tại Nhạc Phong vệ bên chân. Hai người một cái so một cái khẩn trương, Hồ Yêu Nhi tự nhiên là sợ hắn ca ca thua, mà Nhạc Phong vệ lại là sợ hai Phương Thắng thật không qua Tống Phi một vòng này công kích, hắn ánh mắt đột cay, đã nhận định chỉ cần Phương Thắng có thể lại kiên trì một hồi, đắc thắng không phải việc khó. Mà lúc này, hắn cũng rốt cục cảm thấy liên minh để Phương Thắng từ bỏ võ trước người tác pháp có chút vo đoán. Một cái trúc cơ trung kỳ võ trước người quả thật bên trong không được đại dụng, nhưng là, tại võ trước người cái này một trên chức vị ma luyện xuống dưới, đợi một thời gian Phương Thắng tất có thể trở thành một cái một mình đảm đương một phía cao thủ, mà nếu như quá mức thiệt cận, hiện tại liền để hắn. Ý làm khác, như vậy một cái liên minh tương lai cao dài võ trước người liền coi như là bị bọn hắn phủ giết. Nghĩ đến cái này, Nhạc Phong vẻ mặt mơ hồ đỏ, trên trán chảy ra mồ hôi mịn, từ kết đan đến nay, hắn đã thật lâu không có thất thố như vậy. Một bên khác tình hình chiến đấu đột nhiên xuất hiện vượt quá mọi người dự liệu biến hóa, sáu đầu cầu vồng mang bị đánh về nguyên hình thời điểm lưới điện bên trên lôi lực cũng tiêu hao hầu như không còn, nhưng là Tống Phi lại khống chế còn lại lôi lực đột nhiên nổ tung, trực tiếp đem Phương Thắng cho nổ bay ra ngoài. Mặc dù chưa tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng là Phương Thắng lại đến cấm chế bên ngoài. Mặc dù trước đó vẫn chưa nói ai trước ra cấm chế coi như ai thua, nhưng là nếu như lúc này Tống Phi đột nhiên thu tay lại, như vậy Phương Thắng cũng chỉ có thể nhận đến nấm mốc. Ngoài ý muốn lần nữa phát sinh, Tống Phi tựa hồ không nguyện ý chiếm lợi như vậy, lại cũng không dừng lại đuổi theo ra cấm chế bên ngoài. Lần này Phương Thắng lại có chút thưởng thức cái này Tống Phi, chí ít Tống Phi cho hắn một cái lật bàn cơ hội. Hai người này tất cả đều là không sợ xét đánh người. Dù sao nhất thời bán hội cũng tiến vào không được cấm chế, liền ở bên ngoài lôi vân phía dưới đấu lên phát tới. Người phía dưới tất cả đều ngước cổ nhìn xem, liền gặp hai người tại mây đen quần quận dưới tránh chuyển xê dịch. Từng đạo lôi điện từ bên người đập tới cũng không quan tâm, một không ngừng lấy lôi điện hướng đối phương đánh tới, một cái khác thì khống chế hai đầu tam sắc cự mãng ở trong mây chui tới chui lui kia thanh thế, đã không giống như là hai cái. Trúc cơ trung kỳ tu sĩ tại đấu pháp, nói là kết đan kỳ cũng có người tin. Lúc này Tống Phi tựa như là lôi thần hóa thân, mà Phương Thắng thì là thú thần, dù ai cũng không cách nào phủ nhận, Phương Thắng cực xoáy kiếm lưu so bất kỳ pháp quyết nào đều thích hợp tại trong mây đen thi triển. Cực xoáy kiếm lưu chính là cho lam, đỏ tam sắc, xem ra vốn là kiềm chế, ở trong mây bay múa thời điểm quả thực tựa như bỗng nhiên thấy đầu không thấy đuôi, bỗng nhiên lộ ra vụn vặt giao long. Trận chiến đấu này nhất định bị phía dưới mỗi người ghi nhớ, nhưng mà ai cũng không biết, lúc này Phương Thắng chính tại âm thầm kêu khổ, nếu như nói hắn là không sợ lôi điện, như vậy Tống Phi quả thực liền là ưa thích lôi điện, một khi đến cấm chế bên ngoài, Tống Phi lôi quyết lại có tăng thêm hiệu quả, một chút so một chút hung ác, một chút so một chút nhanh. Lúc này Phương Thắng đối Tống Phi kia một chút xíu thưởng thức đã biến mất không còn tâm tích, trong lòng thầm mắng, tình cảm gia hỏa này vốn chính là nghĩ bức ta ra. Bất quá về cấm chế đã không có khả năng, bởi vì Tống Phi ngay tại hắn phía dưới chặn lấy. Khoảng cách ngắn phi hành hắn hiển nhiên không kịp nổi Tống Phi, mà đường dài bay lời nói, phía dưới nhiều người như vậy chờ lấy, hắn cũng không tiện. Thế là càng đánh Phương Thắng thế yếu càng lớn, lại liền bị Tống Phi đuổi theo hướng lên trên thối lui, rất nhanh liền đến dưới tầng mây phương, Phương Thắng cũng là bị buộc gốc, cắn răng một cái dứt khoát trực tiếp chui tiến vào tầng mây bên trong, người toàn bộ biến mất tại ánh mắt của mọi người bên trong. Tống Phi không hề sợ hãi, trực tiếp truy đi vào. Lần này người phía dưới không khỏi mặt lại nhìn nhau, rất nhanh, trước sau có người thả ra thần xem, rốt cục lần nữa bắt được trong mây hai người. Nhưng mà một lát sau vấn đề lại xuất hiện, Lôi Vân Phong chính là Miểu Vân Sơn mấy đạo linh mạch linh lực chỗ giao hội. Linh mạch lớn đi hướng khác biệt, cho nên phía trên Lôi Vân cũng không đều đều, có trong Lôi Vân linh khí nhạt, thần thức có thể tùy tiện thẩm thấu, có Lôi Vân linh lực nồng, thần thức căn bản vào không được. Lần này liền gặp hai người tại trong Lôi Vân lúc gần lúc hiện, có đôi khi dài đến mấy tức đều ở mọi người trong thần thức, có đôi khi đột nhiên biến mất, một hồi lại xuất hiện lúc đã tại bên ngoài mới giảm. Phương Thắng lòng háo thắng là cực mạnh, tăng thêm hắn nguyên bản liền đối Tống Phi bất mãn, ngoài ra còn có Nhạc Phong vệ bên kia nguyên nhân, cho nên lần này hắn không phải là thắng không thể cứ việc thế yếu càng lúc càng lớn. Hắn từ đầu đến cuối không có từ bỏ dự định. Hắn cùng Tống Phi cũng tất cả đều thả xuất thần biết. Lại chiến một lát, Phương Thắng cảm thấy không phải biện pháp, dứt khoát lại hướng phía tây nam bay đi. Đánh lâu như vậy, thần trí của hắn một mực chưa thể xâm nhập bên kia Lôi Vân. Một cái kế phát tại hắn đầu góc bên trong ấp ủ hồi lâu, hắn rốt cục quyết định đi hiểm áp dụng. Hô một tiếng, Phương Thắng chui tiến vào đoàn kia đậm đến giống mực đồng dạng trong Lôi Vân, lần này hắn liền hoàn toàn biến mất tại mọi người trong thần thức. Tống Phi tiên triều Phương Thắng biến mất chỗ công ra một đạo lôi quang, sau đó tốc độ không giảm chút nào chui vào. Trong mây tầm nhìn không đủ một trượng, thần thức cũng căn bản không quản dùng. Tống Phi hãm lại tốc độ, toàn bộ tinh thần để phòng hướng về phía trước lục lọi. Đám mây chỗ sâu, Phương Thắng từ túi linh thú bên trong lấy ra Tiểu Vân Yêu, thấp giọng nói: "Tiểu gia hỏa, giúp đỡ chút." Vừa ra tới liền làm việc Tiểu Vân yêu cái kia sẽ vui lòng, hướng Phương Thắng niết miệng, lúc này mới hô một tiếng bay ra ngoài, tại mây bên trong dạo qua một vòng sau đã biến thành màu xám đen, cái đầu cũng lớn thêm không ít, vừa vặn đem Phương Thắng bao khỏa đi vào. Phương Thắng khỏe miệng dương lên, có mây yêu trợ giúp, hắn có thể thấy. Thấy Tống lại Tống Phi nhưng không nhìn thấy hắn. Nào có không thắng đạo lý. Phương Thắng cũng không cảm thấy mình vô sỉ, tương phản, hắn cảm thấy hắn đủ cho Tống Phi lưu mặt mũi, nếu như lại thêm chiến sư, lại dùng bên trên khôi long áo choàng, thời gian dài như vậy 10 cái Tống Phi cũng nằm xuống. Mặt khác, Tống Phi có pháp quyết, địa lợi hai phương diện ưu thế, hắn không phải cũng không có phản nàn à. Cùng Tống Phi đồng dạng, vứt bỏ thắng cũng bắt đầu đình động, chỉ bất quá hắn tại Tiểu Vân yêu hiểm hộ chi cơ hồ không sợ đề phòng chỉ khải mà tiểu tụ linh lực xuất thủ đánh lén là được. Phương Thắng trừng lớn mắt nhìn về phía trước, Tiểu Vân yêu thì giúp hắn nhìn xem đằng sau, trận thế như vậy quả thực là vạn vô nhất thất. Bởi vì nhìn chằm chằm vào phía trước, Phương Thắng liền không có chú ý tới, từ Tiểu Vân yêu sau khi xuất hiện đám mây sét này bên trong sét đánh liền không ổn định bắt đầu, phương viên số bên trong lớn đám mây, lôi điện lại dần dần hướng đông chết đi, chính là Tiểu Vân yêu cùng Phương Thắng chỗ phương vị. Cuối cùng thì dứt khoát xuất hiện tình hình như vậy, to lớn một đám mây đen, vẹn vẹn Tiểu Vân yêu trong phạm vi một dặm có lôi điện, nơi khác ngay cả một tia điện quang đều không có. Hiện tượng này hậu quả chính là cả đám mây đen tất cả lôi điện đều tập trung ở Tiểu Vân yêu trong phạm vi một dặm, bởi vì căn bản thả không xuất thần biết, cho nên trong lúc nhất thời Phương Thắng cũng phát hiện không được tình hình này, ngược lại là người phía dưới nhìn càng thêm thanh một chút. Ước chừng một thời gian uống cạn chung trà về sau, Phương Thắng rốt cục phát hiện không thích hợp, bên người lôi điện cũng không tránh khỏi quá nhiều một chút. Đông nhiên quay người lúc, hắn liền thấy Vô Song giật mình một màn, chẳng biết lúc nào Tiểu Vân yêu vậy mà biến lớn đến phương viên hơn 10 trượng, mà hắn vẹn vẹn ở vào Tiểu Vân yêu bên ngoài biên giới thôi. "Tiểu Súc Sinh, ngươi làm cái gì nhanh cho ta biến trở về đến Phương Thắng hạ giọng quát." Tiểu Vân yêu căn bản là không có lý Phương Thắng, bởi vì nó đã ở vào nửa trạng thái hôn mê. Liên tại vừa rồi, từ trong mây đen thứ nhất đạo điện quan sát nó lúc bay qua, trên người nó liền lên không cách nào tự chủ biến hóa. Vật nhỏ này hoảng hốt vậy mà quên nhắc nhở Phương Thắng. Mà chờ nó nhớ tới Phương Thắng lúc đến, đã bởi vì hấp thu quá nhiều lôi lực mà sắp mất đi thần trí. Sau đó Phương Thắng liền nhìn xem tình cảnh như vậy mắt tròn váng, từng đạo tiềm điện bổ đang lớn lên đến 10 trượng Tiểu Vân yêu bên trên, mới đụng một cái đến Tiểu Vân yêu thân thể, liền nhanh chóng hóa thành mảnh tiểu nhân điện hoa khuyết tán đến Tiểu Vân yêu toàn thân, mỗi thụ một lần xét đánh Tiểu Vân yêu liền bị vô số hồ quang điện cho tẩy một lần. Ngoại vi lôi điện càng ngày càng dày đặc, Tiểu Vân yêu quả thực bị ngâm ở lôi hồ trong mưa. Phương Thắng nhìn trợn mắt hốt mồm, một hồi lâu mới phản ứng được. Gầm nhẹ nói, "Vật nhỏ, ngươi được hay không?" Thấy mây yêu căn vốn không có phản ứng, Phương Thắng không khỏi gấp. Đưa tay liền hướng trên lưng sờ soạng, nhưng mà lại một chút sờ cái không, hắn còn tưởng rằng đây là đang lão Vân yêu thể bên trong vậy sẽ đâu, nghĩ lấy hoàn hư hồ lô giải quyết vấn đề. Mà lúc này hồ yêu nhi lại còn ở phía dưới trên quảng trường. "Phán, mây yêu Vân yêu ngươi chết không được đi." Đúng lúc này, Phương Thắng đột nhiên ý thức được một vấn đề. Hắn thân ở Tiểu Vân yêu thể bên trong, bên cạnh hắn đã sớm tất cả đều là lôi hồ, nhưng là vậy mà không có bị điện giật một chút. Bất luận hắn tại mây yêu thể bên trong hay là mây yêu tại hắn đan điền bên trong, bọn hắn chắc chắn sẽ có ý thức tầng trên mặt liên hệ, mà lúc này, hắn vẫn chưa cảm giác được Tiểu Vân yêu là ở vào nguy hiểm ở trong. Lúc này Tiểu Vân yêu tựa như là đang ở tại một loại nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái bên trong, đúng, tựa như là năm đó từ lão Vân yêu thể bên trong tách ra đi tình hình. "Ách, cái này mới bao nhiêu lớn điểm, không thể sinh con đi." Phương Thắng rất nhanh phủ định ý nghĩ này, Tiểu Vân yêu biểu hiện vẫn luôn là cái 3-4 tuổi hải tử. Sớm như vậy sinh tiểu hài cũng quá giả một chút. Phương Thắng đầu góc bên trong đống nhiên sấm sét vang dội, hắn đột nhiên nghĩ đến, lão Vân yêu là tại dưới cơ duyên xảo hợp ngày mai biến dị, chẳng lẽ lúc này Tiểu Vân yêu cũng phải biến dị? Nhìn hiện tại Tiểu Vân yêu chính nhận lấy hồ quang điện một đợt lại một đợt tẩy lễ, thật là có chút giống. Nếu như là thật, thời cơ này cũng quá kém cỏi, phía dưới nhiều như vậy tu sĩ, cùng một đám mây đen bên trong lại có một cái Tống Phi, bị bất luận kẻ nào nhìn thấy đều là một trận đại họa. Phương Thắng tâm bên trong quĩnh lên liền nghĩ bay ra ngoài ngăn chặn Tống Phi. Nhưng là hắn lại sợ Tiểu Vân yêu chính mình tại cái này xảy ra chuyện gì, trong lúc nhất thời đi cũng không được ở lại cũng không xong, chỉ có thể tại kia lo lắng xuống. Phương Thắng tuyệt nghĩ không ra, lúc này Tống Phi đã bay đến đám mây bên ngoài, hắn chuyển vài vòng cũng không tìm được Phương Thắng, liền muốn nhìn một chút Phương Thắng có phải là trốn ra đến bên ngoài. Mới ra đám mây Tống Phi liền nhìn ra không thích hợp, nhíu nhíu mày lại bay trở về. Lần này hắn hết sức cẩn thận, bay kinh ngạc cũng càng chậm. Người phía dưới cùng nửa ngày không gặp người, gấp đến độ đều nhanh đuổi kịp Phương Thắng, kia Phùng Kinh cùng Nhạc Phong về đối mặt đến mấy lần, đều có bay lên đi xem một cái dự định, nhưng là ai cũng không có ý tốt đi đầu động. Lúc này trông thấy Tống Phi từ trong đám mây vọt ra, mặc dù lại rất nhanh bay trở về, Phùng Kinh cuối cùng yên tâm, thầm ý sâu sắc hướng Nhạc Phong về nhìn thoáng qua. Nhạc Phong về hơi cau mày, ngược lại đến gặp cả Lương An ủi Hồ Yêu Nhi, ngoan nhiếp nhiếp, ngươi ca ca không có việc gì. "Ừm, ca ca nhất định có thể đánh bại hắn." Hồ Yêu Nhi chân thành nói. Lúc này trong mây Phương Thắng khó thở ngược lại cười. Thầm nghĩ, vốn là luận bản đến, kết quả ngược lại nhìn lên hài tử, ta đến cùng là cái gì mệnh cũng. Lúc này hắn như ngồi bàn trông, thời gian một chén trà quả thực có thể làm một canh giờ qua, cũng không biết qua bao lâu, Tiểu Vân yêu rốt cục tái khởi biến hóa. Trong ý thức tựa hồ nghe đến Tiểu Vân yêu trong lúc ngủ mơ một tiếng ngâm khẽ, sau đó Tiểu Vân yêu liền bắt đầu co vào. Từ hơn 10 trượng co lại nhỏ đến 7-8 trượng, sau đó kế tiếp theo co lại. Khi Tiểu Vân yêu chỉ có 5 trượng lớn giờ, Phương Thắng rốt cục nhìn xảy ra vấn đề, theo Tiểu Vân yêu thể hình biến trong cơ thể của nó bắt đầu sáng lên xanh mờ mờ quang mang, thấy thế nào làm sao giống như là địa quang. Khi Tiểu Vân yêu chỉ có một trượng lớn giờ, thâu to hồ quang điện bắt đầu ở Tiểu Vân yêu thể bên trong thoáng hiện, Phương Thắng nói cái gì cũng không dám ở bên trong đốc, gấp hướng bên ngoài rút rút. Rất nhanh Tiểu Vân yêu hoàn nguyên vì nguyên lai lớn kia nho nhỏ một đoàn bên trong tràn đầy lôi lực, quang mang trước mắt. Khí thế kinh người, tuyệt đối so con nhím còn muốn sợ không thể đáng tiếc là, lúc này Tiểu Vân Yêu vừa mới khôi phục thần trí, bên người liền một người quen, không chút nghĩ ngợi liền hướng Phương Thắng Đan điền vào tới. Đừng ai trong đám mây truyền đến Dịch Thắng tê tâm liệt phế gào âm thanh. Ủng hộ làm. Chương 468, đốt máu. Làm tiếng sấm quá lớn, Phương Thắng kia âm thanh kinh hô thực tế chỉ có hắn tự chỉ loại bỏ câu đến, mà lại Tống Phi nghe được cũng không phải quá rõ ràng. Tống Phi lần theo thanh âm đổi tới, lại thập mũi cũng không thấy được. Lúc này Phương Thắng lại tiến vào phía dưới đám người trong tầm mắt, hắn lượn thẳng tiếp đất từ đám mây bên trong rơi ra, toàn thân cao thấp đều bốc lên địa quang, tám thành là bị điện giật tiêu. Đến cùng hay là Tống Phi thắng, đây là phía dưới tất cả mọi người ý nghĩ. Có người cao hứng có người tiếc hận, nhưng là đây là sự thật không thể chối cãi. Lúc này Phương Thắng toàn thân cao thấp vô một chỗ không nha, vô một chỗ không có điện, hắn thậm chí cảm thấy phải suy nghĩ của hắn bên trên đều lóe hồ quang điện. Hắn đã mắng Tiểu Vân Yêu thành ngàn hơn vạn lần, nhưng là con vật nhỏ kia đã thành thành thật thật nút ở đan điền của hắn, mặc hắn làm sao mắng cũng không động đậy. Cho nên này sẽ hắn còn chỉ có thể dựa vào mình đi hóa giải thân thượng lôi lực, hắn đời này đều không có bị điện giật thảm như vậy qua. Thằng đến từ trong đám mây hạ xuống tháng 4 năm không trượng Phương Thắng mới cảm giác dễ chịu một chút, miễn cưỡng vây tay. Ngân sông cấp tốc bay tới đem hắn tiếp được. Cầu Vồng Mang cũng thủ hộ ở bên cạnh hắn. Phương Thắng một tay đỡ đầu gối, một tay án lấy cái chán mánh lắc lắc đầu, miệng lớn thở hổn hển. Người phía dưới đều nhìn ngốc, đều điện thành như thế lại còn có thể bay. Sau đó để bọn hắn càng ngốc một màn xuất hiện. Tống Phi từ đám mây bên trong truy ra, thẳng đến cách Phương Thắng 20 trượng lúc, nâng lên hai tay chính là một đạo thô to điện quang đánh tới. Người này cũng có độc, rõ ràng đều thắng lại còn muốn sát thủ phía dưới đại bộ phận phân ngũ quyết tông bên ngoài người đều tại dạng này nghĩ. Nhưng là suy nghĩ của bọn hắn rất nhanh liền định trụ. Phương Thắng phản ứng phá vỡ bọn hắn thưởng thức, Phương Thắng giống Tống Phi đồng dạng mánh nhất song phi, nhưng là từ trong tay hắn bay ra không phải hai đạo cực xoáy kiếm lưu, mà là hoanh ra ngoài một đạo đồng dạng thô to màu xanh lôi điện. Thanh sắc lôi quang cùng Tống Phi màu trắng lôi quang qua trong dây lát đụng vào nhau vẹn vẹn giữ lẫn nhau không đến vô cùng một hơi. Thanh sắc lôi quang đi ngược dòng nước, nhẹ một tiếng đánh vào đã sững sờ Tống Phi trên thân. Nhìn xem hồn thân bước lên điện quang hướng xuống rơi Tống Phi, đến cùng ai mới là lôi linh căn, lớn một số người tâm bên trong đều có nghi vấn như vậy. Phương Thắng cũng đốc, kỳ thật nhìn thấy Tống Phi ra chiêu thời điểm hắn đã chuẩn bị nhận thua, bởi vì hắn căn bản không hề có lực hoàn thủ. Làm tội khôi họa thủ Tiểu Vân Yêu, Phương Thắng đương nhiên không thể bỏ qua, cho nên tại mở miệng nhận thua trước đó hắn lại tức giận nói thầm, đều tại ngươi. Không ngờ hắn kia ý nghĩ vừa mới lóe lên, một mực không có lên tiếng âm thanh Tiểu Vân Yêu bỗng nhiên đến tính tỉnh, thân thể chấn động một cỗ khổng lồ lôi lực liền bừng lên, cũng không đi kinh mạch, trực tiếp từ Phương Thắng đan điền theo thân thể hướng lên dũng mãnh lao tới, thẳng đến đi tới bả vai. Phương Thắng không thể không đem những cái kia lôi lực hướng trên cánh tay đạo đi, không phải hắn liền phải lấy đầu thua đạo những cái kia lôi lực. Lôi lực từ trên hai tay tuôn ra, liền xuất hiện phía dưới những người kia nhìn thấy một màn. Thật chẳng lẽ biến dị Phương Thắng vừa mừng vừa sợ thầm nói. Phương Thắng đang chuẩn bị đồng hồ Dương Tiểu Vân Yêu hai câu, lại phát hiện vật nhỏ này tinh thần có chút hề bại, đại khái vừa rồi kia một chút cũng mệt đến ngất ngư. Thẳng đến lúc này, Phương Thắng mới nhìn đến kia Tống Phi đã khôi phục cân bằng, bất quá lại là đứng tại cấm chế dưới trên quảng trường, thần sắc hơi có chút chật vật. Kia Tống Phi dáng dấp so Phương Thắng anh tuấn nhiều. Nhìn thấy Tống Phi chật vật tướng, Phương Thắng không khỏi một trận buồn cười. Bất quá đương nhiên không dám cười ra, nghiêm mặt hướng phía dưới bay đi, phía dưới tự có người vì hắn mở ra cấm chế, đem hắn thả vào. Tống đạo hữu, đã nhường. Phương Thắng vừa rơi xuống đất liền ôm quyền nói. Tống Phi nhìn Phương Thắng một chút, biểu hiện trên mặt y nguyên không có thay đổi gì, thản nhiên nói, có cơ hội lại đi so qua. Lần này tất cả mọi người biết, Tống Phi không phục. Nói thật, bất luận ai thua ai thắng cũng sẽ không để mọi người quá ngoài ý muốn, nhưng là phân ra thắng bại một màn kia thực tế là quá quỷ dị chút, Phương Thắng lôi lực làm sao có thể so Tống Phi còn mạnh. Tiêu Kiều chấp sự sững sờ một hồi rốt cục kịp phản ứng. Vội nói, cuối cùng này một trận rất là đặc sắc, không lỗi thời đợi không còn sớm, chúng ta hay là tranh thủ thời gian tiến về chỉ toàn xa vườn đi. Nếu là có sư điệt vẫn chưa thỏa mãn, về sau có là thời gian. Tiếp lấy Kiều chấp sự không nói lời gì dẫn mọi người liền đi, chủ yếu là chỉ toàn xa vườn bên kia còn có hắn đắc tội không nổi người đang chờ. Vừa lên đường Phương Thắng gọi là một cái lo lắng, hắn hiển nhiên không có khả năng đem Tiểu Vân Yêu khai ra đi, như vậy liền biên nói dối ứng phó mọi người tra hỏi. Nhạc Phong về không dễ lừa gạt, cũng may vừa lên đường Doãn Thải Họa tỷ muội liền quân lấy hắn. Hắn ôm qua Hồ Yêu Nhi sau liền cách Nhạc Phong về xa xa, trước ứng phó kia hai tỷ muội lại nói: "Phương đại ca, cái kia, ngươi tiểu ngư có thể hay không cho ta một đầu, mặc dù biết Phương Thắng chưa hẳn chịu." Doãn Thải Cầm hay là hỏi lên, nàng tính cách hướng nội, có đôi khi nhưng lại trực tiếp đến kinh người. Tám đầu cầu vồng kình mặc dù riêng phần mình độc lập, nhưng là đúng là nguyên bộ mới có thể phát huy uy lực lớn nhất, hiện tại hắn liền một bộ này phòng ngự bảo khí, mà lại còn không có gì phòng ngự tính pháp quyết, tự nhiên không thể đem cầu vồng mang tặng người. Linh cơ khẽ động, mặt lộ vẻ khó xử nói: "Cái này tám đầu tiểu ngư là người một nhà, ngươi nhận tâm đưa chúng nó mở ra sao?" "A, thật á?" Doãn Thải Cầm cả kinh nói. Doãn Thải Họa căn bản không tin, kéo Doãn Thải Cầm một đêm nói, đừng nghe hắn, hắn căn bản cũng không nghĩ tặng cho ngươi. Ha ha, lời này của ngươi nói thả vậy dạng này đi. Đâu, hai người các ngươi một người cầm một đầu, cái này sáu đầu ở ta nơi này, hai người các ngươi bay xa điểm, sau đó buông tay. Nhìn thấy bọn nó có thể hay không bơi tới. Phải tỉnh được các ngươi nói ta lừa các ngươi, Doãn Thải Cầm ngươi cầm hai đầu, tỷ tỷ ngươi cầm sáu đầu, thử một chút đi. Cái này hai nha đầu vui vô cùng, Doãn Thải Cầm nâng lên hai đầu cầu vồng kình liền hướng nơi xa bay đi. Doãn Thải Họa thì lấy khống chế linh lực lấy mặt khác sáu đầu bay về phía một bên khác. Vung tay trước đó, Doãn Thải Cầm thì thảo cầu nguyện, các ngươi không muốn đi qua, quay đầu ta cho các ngươi rất nhiều cá ăn ăn xin nhờ, không muốn đi qua. Bên kia Doãn Thải Họa sớm chuẩn bị. Nói thật, cầu vồng kình ngay cả Phương Thắng sổ sách đều không mua. Lại làm sao nghe Doãn Thải Cầm lời nói, nha đầu kia mới buông lỏng tay hai đầu tiểu ngư liền du lịch ra ngoài. Một khi trông thấy xa xa sáu cái huynh đệ tỉ muội, bay xuống cái đuôi liền nhảy lên quá khứ. Doãn Mậu Tập thấy vành mắt đều đỏ, Phương Thắng muốn cười lại không dám cười, thầm mắng mình hèn hạ. Doãn Thải Họa tức giận đem cầu vồng pháo trả lại. Phương Thắng đều không có ý tứ hướng túi chứa vật bên trong, bởi vì Doãn Thải Cầm còn ở bên cạnh một mực nhìn lấy đâu, ánh mắt kia quả thực có thể chống rông sinh ra một cỗ cự lực đến, hút lại cầu vồng mang không thả. Ta là thật không có cách nào. Phương Thắng giả vờ giả vị thở dài bên trong nhưng lại thêm một câu, ta là xuất sinh. Sau đó các nàng hai tỷ muội lại thêm Phương Thắng, Hồ Yêu Nhi phòng bốn người bầu không khí liền có chút một ngạt, thẳng đến bay một nửa Phương Thắng mới linh cơ khẽ động. Thấp giọng nói, đúng, cái này cầu vồng pháo là cùng ngân sông cùng một chỗ đạt được, các ngươi có cơ hội đi Tiên Khí Tông có thể cùng nhau hỏi thăm một chút, mặc dù chưa hẳn có thể làm ra đồng dạng đến, nhưng là khác không khó lắm. Doãn Hải Họa cũng kịp phản ứng, cả kinh nói, đúng nha, cái này mấy đầu tiểu ngư lúc nhỏ còn nhìn rất đẹp. Biến đổi lớn cứ như vậy dữ tợn, có cái gì tốt chúng ta hay là đi Tiên Khí Tông thử thời vận đi. Phương Thắng vội vàng nói, đại tỷ, ngươi nhỏ giọng một chút. Ai là đại tỷ của ngươi? Rõ ràng so với chúng ta lớn. Phương Thắng lại không để ý tới Doãn Thải Họa, chuyển hướng Doãn Thải Cầm nói, ngươi cũng đừng tương tâm, nghe ta, đi Tiên Khí Tông thử thời vận. Doãn Thải Cầm cảm xúc rốt cục tốt hơn một chút, lại bay không nhiều sẽ liền hoàn toàn khôi phục, Phương Thắng thầm than, cái này sầu tiêu phải còn rất nhanh. Bất quá Phương Thắng nguy cơ rất nhanh lại tới, Doãn Thải Họa rốt cục hỏi lên, Phương đại ca, ngươi cuối cùng đánh bại Tống Phi một chiêu kia là chuyện gì xảy ra a? Nàng là chỉ định đánh không lại Tống Phi, lúc này một khi nhớ tới Phương Thắng vậy mà đem Tống Phi đánh bại, thế là liền không tự giác kêu lên Phương đại ca. Đây là Doãn Thải Họa lần thứ nhất gọi Phương đại ca, Phương Thắng thầm cảm thấy buồn cười, lại thêm hắn cũng xác thực không nghĩ tới lý do giải thích, liền nói đùa, Doãn gia muội tử, ngươi đoán xem nhìn. Doãn Thải Họa một chút giận, cả giận, ta thu hồi vừa rồi kia âm thanh Phương đại ca vô sỉ người. Ách, ta đây là muốn thi kiểm tra ngươi đáng giá động như vậy đại khí sao? Ngươi suy nghĩ thật kỹ, nhất định có thể nhớ tới. Phương Thắng nghiêm túc nói. Doãn Thải Họa trợn nhìn Phương Thắng một chút, bất quá lại lập tức một tay nâng cầm lên bắt đầu nghĩ, Doãn Thải Cầm cũng lộ ra thần sắc suy tư. Phiến hồng về sau, Doãn Thải Họa nghi ngờ nói, chẳng lẽ là chính ngươi cũng sẽ lôi quyết, mà lại uy lực sát thực so Tống Phi mạnh. Phương Thắng một cái đầu băng liền muốn bàn tới. Bị Doãn Thải Họa kinh hô một tiếng né tránh, nhạc đạo, vậy thì tốt, ta suy nghĩ lại một chút. Doãn Thải Họa cũng biết đáp án của mình xác thực không đáng tin cậy. Chỉ bất quá xác thực nghĩ không ra đáp án, thăm dò một chút thôi. Ừm. Thanh danh một chút, ta coi như sẽ lôi quyết, cũng là xa xa không kịp nổi kia Tống Phi. Cái kia chẳng lẽ là ngươi có cái gì? Bảo khí có thể phóng thích lôi lực? Doãn Thải Cầm ngẩng đầu lên nói. Phương Thắng thuần túy là lừa gạt người, ứng phó nói, bình thường bảo khí có lợi hại như vậy sao? Ngươi suy nghĩ lại một chút. Bên kia Doãn Thải Họa nghe tới câu này, thế là đích nói thầm, đó chính là nói, không phải bình thường bảo khí. Phương Thắng cũng không biết đều lúc nào, Doãn Thải Họa bỗng nhiên a một tiếng ngẩng đầu lên, dùng sức nắm lấy Phương Thắng cánh tay nói, ta nghĩ đến. Ừm. Không sai không sai. Bất quá, ngươi có thể hay không trước buông ra cánh tay của ta, đây là cánh tay, không phải thiêu hỏa côn, sẽ đau. Doãn Thải Họa vội vàng buông lòng tay ra, mặt từng đỏ, lại mạnh miệng nói, hắc hắc, hưởng cho ngươi hay là cái tu sĩ đâu, ta vừa rồi nghĩ đến, tuyệt đối sẽ không có sai. Còn lại nhân người toàn đều chờ đợi Doãn Thải Họa công bố đáp án. Nói thật, Phương Thắng là muốn biết nhất. Ta đoán đúng có ban thưởng gì? Doãn Thải Họa bỗng nhiên nói. Cầu vồng pháo mượn ngươi chơi một ngày? Phương Thắng không chút nghĩ ngợi đã nói. Không được, ba ngày. Ách, được, ba ngày liền ba ngày, kia muốn đoán sai nữa nha. Phương Thắng cười nói. Không có khả năng, ta nói a, ngươi có phải hay không có lượng nghi hạp? Doãn Thải Cầm thở nhẹ một tiếng, cùng nàng tỷ cùng một chỗ không chớp mắt nhìn xem. Phương Thắng cũng trừng lớn mắt, tròn miệng mở rộng, nhất thời nói không ra lời. Hắn là thật không phải lượng nghi hạp là thứ độ gì? Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, tốt à, ngươi nói một chút lượng nghi hạp đều có cái gì diệu dụng? Phương Thắng làm bộ nói, hai tay thì ở sau lưng tranh thủ thời gian lau lau trên lòng bàn tay mồ hôi. Lưỡng nghi hạp là 200 năm trước luyện khí đại sư Lạc Du Cơ luyện chế phụ trợ loại công thủ lưỡng dụng bảo khí, có thể hấp thu cùng giai tu sĩ bất kỳ pháp quyết nào, thẳng đến lưỡng nghi hạp bị đổ đầy. Nếu như lưỡng nghi hạp bên trong đựng pháp quyết là cùng một loại pháp quyết, mà nắm giữ nên hạp tu sĩ lại quen thuộc loại này pháp quyết, như vậy liền có thể một hơi đem trong hộp tất cả pháp quyết thả ra. Đáng tiếc là, Lạc đại sư sau khi chết lưỡng nghi hạp phương pháp luyện chế liền thất truyền. Phương Thắng không khỏi trợn mắt hốc mồm bắt đầu, thầm than lại còn có loại vật này, thật đúng là thiên hạ chi lớn không thiếu cái lạ. Doãn Hải Họa còn tưởng rằng nàng đoán đúng, Dương Dương đắc ý nói, nhanh đem ngươi tiểu ngư lấy ra. Ách, Phương Thắng tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong lòng tự nhủ dùng cái này lưỡng nghi hạp vì lấy cớ, đến thật đúng là có thể đem Nhạc Phong về lấp liếm cho qua. Thế là hào phóng lấy ra cầu vồng hiệu đến, đưa về phía Doãn Thải Họa. Doãn Thải Họa reo hò một tiếng, giữ chặt Doãn Thải Cầm liền nói, đâu, trước cho ngươi một đầu phấn hồng, lại cho ta một đầu kim sắc, cho ngươi một đầu màu đen. Phương Thắng vội vàng nhắc nhở, không phải cho, là tạm thời để các ngươi chơi. Đi quỷ hẹp hòi, Doãn Thải Họa hướng Phương Thắng làm cái mặt quỷ nói, chờ bọn hắn chia xong, để Phương Thắng nhức đầu sự tình lại tới. Doãn Thải Cầm nói, Phương đại ca, cái kia, có thể hay không để ta? Các ngươi trước kia chưa thấy qua? Không có. Hai tỷ muội đồng thời đáp. Cũng không có nghe nặc qua như thế nào? Không có. Vậy là tốt rồi, Phương Thắng nhỏ giọng nói. Doãn Thải Họa một chút kịp phản ứng, truy vấn, cái gì vậy là tốt rồi? Ngươi nghe lầm đi. Ta lúc nào nói vậy là tốt rồi? Thật là kỳ thật lưỡng nghi hạp không tốt đẹp gì nhìn, cho các ngươi nhìn một chút cũng liền đi, trừng lớn mắt ta. Ừm, nhanh lên nhanh lên, Doãn Thải Họa thúc giục nói. Phương Thắng túi chữ vật bên trong hộp còn nhiều, trực tiếp đem trang cầu vồng mang cái kia màu vàng nhạt đem ra. Cực nhanh ở bên ngoài nhoáng một cái, sau đó lại thả trở về. Tốt, hài lòng đi. Doãn Thải Họa tỉ mọi tất cả đều thấy rõ, Doãn Thải Họa nói, làm sao như thế lớn? Doãn Thải Cầm nói, tựa như là đầu gỗ làm ốc. Cho nên nói nha, không tốt đẹp gì nhìn, không có gì đặc thù. Ôi, mau nhìn, giống như đến kia cái gì chỉ toàn xa vườn. Phương Thắng thở dài ra một hơi, cuối cùng đem kia 2 tỷ muội hất ra. Sau đó nửa ngày Nhạc Phong vệ nhưng vẫn không tìm hắn. Phương Thắng liền theo mọi người tại kia chỉ toàn xa vườn thần bất thủ xá từ đầu chuyển tới đuôi, cuối cùng lại gió êm sóng lặng về Thấm Lộ Viên. Lúc buổi tối Nhạc Phong vệ rốt cục tìm đến, đi lên hỏi, "Phương Thắng, ngươi có phải hay không có lưỡng nghi hạt?" "Cả đúng thế, có thể lấy ra để ta xem một chút." Bị Cảnh Thiên Tông kia lại cái nha đầu mượn đi chơi, Phương Thắng nghiêm túc nói. Nhạc Phong vệ ngẩn người, sau đó cười nói, "Kia 2 cái nha đầu không có gì tâm cơ, là đáng ra kết giao bằng hữu." "Ừm, ta nhìn các nàng 28 thành là lần đầu tiên đi ra ngoài, không nói đến 2 người bọn họ. Ngươi biểu hiện hôm nay rất tốt, coi như không có lưỡng nghi hạt, mà là đổi một kiện khác công kích bảo khí, ngươi cũng là có khả năng thắng cái kia Tống Phi." "Đa tạ tiền bối khích lệ. Như thế xem ra, chúng ta mấy lao giả an bài lại đi qua tại võ đoán, ngươi sự tình, ta sau khi trở về sẽ lại thương lượng với bọn họ. Ngươi yên tâm đi, ngươi lần này vì liên minh làm như thế cống hiến lớn, liên minh quyết sẽ không lại để cho ngươi làm một cái bình thường võ trước người. Cụ thể có chỗ tốt gì liền phải cùng thương lượng sau lại nói. Đa tạ tiền bối. Nếu như không có việc gì ta liền đi, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Cùng cùng tiền bối, ngươi cũng đã biết có một loại huyết hồng sắc dây xích, trực tiếp xuyên qua người xương quai xanh, lại có thể ngăn chặn tu sĩ tuyệt đại đa số linh lực. Dù là cảnh giới lại cao người, mỗi lần bị loại này dây xích khốn hướng, ngay cả kịch liệt hô hấp cũng không dám. Nhạc Phong về sững sờ, nghĩ một lát đột nhiên biến sắc, cả kinh nói, chẳng lẽ ngươi nói là đốt máu liên đây không phải là xuyên qua xương quai xanh, mà là trực tiếp đem 2 đầu đâm tiến vào người cốt tủy bên trong từ nội bộ câu ở xương cốt. Cho dù là đại la kim tiên, bị đốt máu liên vây khốn sau cũng đừng nghĩ trốn. Ngươi là từ đâu nhìn thấy thứ này? Ta chưa thấy qua, cùng kia 2 cái nha đầu nói chuyện trời đất, nghe các nàng nói đến một chút kỳ văn, liền đi lại. Nhạc Phong về nhẹ nhàng thở ra, nói, ta liền nói, thứ này từ trước đến nay là khốn tu sĩ cấp cao, khóa kết đan tu sĩ đều có chút đại tài tiểu dụng, ngươi lại từ đâu lúc thấy ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Cái này đốt máu liên như thế ác độc, không phải chính phái luyện chế đi. Thứ tu chân giới nào có cái gì chính phái, ta phái cái này đốt máu liên luyện chế rất khó, không phải đại tông môn thật đúng là luyện không ra. Liên không có cái gì phá giải phương pháp sao? Hẳn là có, bất quá rất khó liền đi. Quyết không phải ngươi ta có thể làm được. Ha ha, chỉ mong có khắc mình bị khóa lại một ngày. Phương Thắng tự rêu nói. Tiếp lấy hắn liền đưa Tiễn Nhạc Phong về, lại dỗ ngủ Hồ Yêu Nhi, bắt đầu suy nghĩ muốn hay không lại đi nhìn một chút cái kia lao bên trong lao đầu tử. Nếu có cơ hội quấy rối, hắn là quyết sẽ không bỏ qua. Ngủ đến nửa đêm, Phương Thắng đột nhiên mở mắt ra. Nhìn tư thế kia căn bản cũng không giống vừa tỉnh ngủ. Phương Thắng đem chiến sư mỏ ra đặt ở gối đầu một bên, để tránh Hồ Yêu Nhi sau khi tỉnh lại sợ hãi, sau đó thoải mái đi ra ngoài. Phương Thắng trước giả vờ như ngủ không được thưởng cảnh đêm tại vườn bên trong chuyển một hồi, xác định chung quanh không ai, lúc này mới lặng yên không một tiếng động đi đến bên cạnh cái ao, nhanh nhẹn cởi quần áo ra nhét vào khe đá bên trong, sau đó trượt đi vào. Bây giờ hắn là xe nhẹ đường quen, xuống dưới sau một chút cũng không lãng phí thời gian, ngự lên ngân sông liền bay về phía trước. Rất nhanh đến nơi, Phương Thắng trước hướng kia 2 bộ khô lâu hành lễ, lại nằm ở cửa hang nghe một hồi. Lúc này mới lặng lẽ đem trên vách đá cái nắp đổ xuống. Tình hình bên trong cùng đêm qua giống nhau như lúc. Bất quá lúc này Phương Thắng đã biết lao trên đầu người kia huyết hồng dây xích lợi hại, lại nhìn thời điểm không khỏi nhíu nhíu mày. Lão đầu kia hiển nhiên biết Phương Thắng đến, mở mắt ra nhàn nhạt quét Phương Thắng một chút liền lại nhắm lại. Ngươi từ bên trên chính là không phải đốt máu liên? Phương Thắng nhẹ giọng hỏi. Có biện pháp phá giải sao? Ngươi là kết đan kỳ tu sĩ? Nguyên anh kỳ. Ta không phải kia lục cái gì, ách, đến cùng gọi lục cái gì tới, dù sao ta không phải hắn phải tới. Tốt ta, kỳ thật ta vốn là muốn cùng Ngũ Quyết Tông làm đúng, đã ngươi không tin ta, vậy ta liền không có cách nào giúp ngươi. Ta vừa nghe nói bị đốt máu liên trói lại sẽ như vậy thảm, thật không biết ngươi bị vây ở cái này bên trong bao nhiêu năm, ta liền làm. Ngươi tốt bồi ngươi nói chuyện giải buồn đi. Lão nhân gia, chẳng lẽ hôm nay ban ngày có người đem đầu lưỡi của ngươi cắt mất? Phương Thắng phát huy đầy đủ trí tưởng tượng của mình. Lão đầu kia căn bản thờ ơ, nhưng mà đúng vào lúc này, vô tại Phương Thắng đan điền một mực không có động tĩnh, Tiểu Vân Yêu đột nhiên lại bộc phát. Chương 469, dung hình. Hai mặt Thắng nấu kỳ biến, nhưng là lão đầu kia buổi trưa lại xem thường, lạnh nhạt nhìn về sau liền lại hai mắt nhắm nghiền, đại khái cảm thấy Phương Thắng là tại hồ hắn. Mà trên thực tế Phương Thắng lần này dọa đến quả thực không rõ, hắn ban ngày vừa bị Tiểu Vân Yêu điện qua một lần, loại kia bị đại cổ lôi lực từ trên thân chạy qua cảm giác hắn thực tế không nghĩ lại tiếp nhận lần thứ hai. Nhưng mà Tiểu Vân Yêu không phải chấn linh đại lục chi vật, tăng thêm lại có cực mạnh ẩn nấp hiệu quả, cho nên Phương Thắng cho tới nay dự định đều là có thể không khiến người ta nhìn thấy liền không khiến người ta nhìn thấy. Hiện ở trước mặt hắn còn có cái chấn linh đại lục lão đầu, cho nên hắn liền định cố nén lần này địa giật, bất quá cùng sau khi ra ngoài, nói cái gì cũng sẽ không để Tiểu Vân Yêu tại hắn đan điền bên trong ở lại. Nhưng mà Phương Thắng lập tức liền sửng sốt, lần này Tiểu Vân Yêu động tĩnh tựa hồ không có đơn giản như vậy, thân thể của nó bên trong đầu tiên là sáng lên vô số mảnh tiểu nhân hồ quang điện, những này hồ quang điện rất nhanh hội tụ thành dòng ở trong cơ thể nó bơi qua bơi lại, những nơi đi qua, đem Phương Thắng điện gọi là một cái thoải mái, có thể nói muốn sống không được muốn chết không xong. Một phương diện khác Tiểu Vân Yêu tựa hồ cũng đang ở tại một cái cực thống khổ quá trình bên trong, tại Phương Thắng đan điền bên trong liều mạng chịu đựng, Phương Thắng cũng có thể cảm giác được tiểu gia hỏa này tựa hồ so hắn còn muốn phí sức. Đến cùng làm sao đây, là Phương Thắng tâm bên trong tuân gia nghi vấn như vậy, đáng tiếc lấy Tiểu Vân Yêu tâm trí căn bản là không cách nào trả lời hắn. Trên thực tế, chính như Phương Thắng suy đoán, Tiểu Vân Yêu ban ngày tại Lôi Vân Phong bên trên chỗ kinh lịch chính là một cái biến dị quá trình, chỉ bất quá, kia vẹn vẹn đưa đến một cái phát động tác dụng thôi, xa còn lâu mới có được kết thúc. Mây yêu đem từ trong Lôi Vân hấp thu tất cả lôi lực đều chứa đựng tại trong cơ thể mình, trừ vì bởi vì bị Phương Thắng trách cứ mà hướng Tống Phi công ra một đạo lôi lực bên ngoài, còn lại tất cả lôi lực đều lấy một loại Phương Thắng lý giải không được phương thức giấu ở Tiểu Vân Yêu thể bên trong. Mà lúc này đây, Phương Thắng còn tưởng rằng Mây Yêu đã hoàn thành biến dị, mệt mỏi không được cho nên tại đan điền của mình bên trong ngủ dậy lớn cảm giác. Thật tình không biết Tiểu Vân Yêu căn bản là một mực thanh tỉnh, chỉ bất quá nó một mực tại lấy Phương Thắng không phát hiện được phương thức đem lôi lực cùng tự thân một chút xíu đem kết hợp thôi. Cái này kết hợp quá trình mịt mờ mà chậm chạp, nếu như nó có Lão Vân Yêu cái đầu, như vậy quá trình này chỉ sợ nửa năm cũng không xong, thế nhưng là nó quá tiểu, cho nên quá trình này chỉ cần không đến một ngày liền có thể hoàn thành. Mà lúc này, chính là nó tự thân hoàn toàn bị lôi lực đồng hóa, chân chính bắt đầu biến dị một khắc. Tiểu Vân Yêu vẫn chưa từ Lão Vân Yêu kia bên trong truyền thừa cái gì ký ức, cho nên nó hết thể hành vi đều theo chiếu bản năng đến. Cho dù nó thân ở Phương Thắng đan điền bên trong, cũng căn bản chú ý không được nhiều như vậy. Tiểu Vân Yêu thân thượng lưu thẳng lấy lôi lực mới đầu hay là màu trắng, Phương Thắng miễn cưỡng có thể chịu nổi, dù sao hắn trước kia cũng không phải không có bị sét đánh qua. Khi màu trắng lôi điện chuyển đổi thành màu xanh lúc, Phương Thắng quả thực không thể nhịn được nữa, thanh lôi so lôi uy lực lớn bên trên rất nhiều, mấu chốt nhất chính là, những này lôi không phải từ bên ngoài bổ tới, mà là trực tiếp xuất hiện tại hắn hào không để phòng đan điền. Phương Thắng đan điền rất rõ ràng toát ra màu xanh điện hoa, kia xoẹt xoẹt âm thanh lần nữa để dưới thạch bích lao đầu tử mở mắt ra, hắn vẻ mặt cứng đờ như gỗ mà nhìn xem Phương Thắng, có lẽ đem Phương Thắng lúc này biểu hiện xem như khổ nhục kế. Nhưng kế tiếp hắn rất rõ ràng khẽ giật mình, bởi vì hắn nhìn thấy Phương Thắng vùng đan điền điện hoa biến thành màu tím nhạt, mà lại có càng lúc càng lớn, hướng bốn phía khuyết tán xu thế. Có thể tại kinh nghiệm của hắn bên trong một màn này xuất hiện tại trúc cơ trung kỳ tu sĩ trên thân cũng không hợp với lẽ thường, cho nên hắn mới đến như vậy điểm hứng thú. Phương Thắng đối lao đầu phản ứng không phát ra gì, hắn cảm giác đến sắp bị Tiểu Vân Yêu hại chết rồi. Vừa mới xuất hiện tử sắc lôi lực mặc dù xem ra rất nhưng là nội bộ năng lượng lại là lớn nhất, bạch lôi cùng thanh lôi chỉ có thể ở trên người hắn truyền đi xích đem xa, nhưng là tử lôi lôi lực lại có thể truyền đến đầu chân. Loại này tẩy lễ, hắn thực tế chịu không được. Nhưng mà cho đến lúc này, hắn đều không có đem Tiểu Vân Yêu đổi ra ngoài thần nghĩ, một là hắn không nghĩ Tiểu Vân Yêu bị người khác nhìn thấy, hai là lúc này Tiểu Vân Yêu cũng rất đáng thương. Ngay tại Phương Thắng sắp mất đi ý thức thời điểm, hắn rốt cục nhìn thấy ánh dạng đông, kia tử sắc lôi lực lại dần dần biến không còn chuyển đổi thành cái khác nhan sắc lôi lực. Lão Thiên ngươi rốt cục mở mắt đã nằm trên mặt đất thoát lực, Phương Thắng lẩm bẩm nói. Xa xa lão đầu y nguyên lặng lặng mà nhìn xem Phương Thắng, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Phương Thắng nằm trên mặt đất lớn tiếng thở hào hẹn, ánh mắt vừa vặn cùng lão đầu tử tương đối, hắn không khỏi một trận xấu hổ, lại bị Tiểu Vân Yêu làm cho cái này chuẩn bị chật vật, cũng quá mất mặt một chút. Phương Thắng rất mau đem lực chú ý quay lại thể nội, nhìn thấy tử sắc lôi quang một chút xíu biến cuối cùng gần như tại liêu, hắn liền triệt để trầm tĩnh lại, ngay cả con mắt cũng nhắm lại, này sẽ hắn chỉ muốn hào hào ngủ một hồi. Nhưng mà hắn nhắm mắt lại vẫn chưa tới hai hơi liền bỗng nhiên lần nữa mở ra, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh ngạc, Tiểu Vân Yêu thể bên trong đang có một cỗ bạo tạc tính chất lôi lực cấp tốc tư sinh ra, nếu như còn tùy ý tại lưu tại đan điền bên trong, hắn cảm thấy cực khả năng bị kia tân sinh lôi lực nổ phấn thân bay cốt. Phương Thắng lần này là thật sợ, trước đó chỉ cần nhẫn liền tốt, lần này lại khả năng mất đi tính mạng. Tiểu Vân Yêu lập tức cảm thấy được Phương Thắng sợ hãi, không đợi Phương Thắng kịp phản ứng liền hô. Một tiếng từ Phương Thắng đan điền bên trong vọt ra. Trên thực tế, nó tại tử sắc lôi quang biến mất trong nháy mắt đó liền chân chính hoàn thành biến dị, hiện tại, nó hấp thu quá nhiều lôi lực không chỗ tồn trữ, bị thân thể của nó một cách tự nhiên bài xích ra. Tiểu Vân Yêu toàn thân tản ra bạch quang chói mắt từ Phương Thắng đan điền vọt ra, trong nháy mắt đó nó xem ra quả thực chính là một cái tùy thời đều có thể bạo tạc lôi cầu. Tiểu Vân Yêu tải một bay ra ngoài một đạo lớn bằng cánh tay màu trắng lôi quang liền bổ về phía nhà tu đỉnh, lôi quang rất nhanh tại kia bên trong giống nhánh cây luôn luôn phân nhánh, lại giống mạng nhện đồng dạng rất nhanh tràn ra khắp nơi đến toàn bộ lao đỉnh. Này lao đầu tử không thể ngẩng đầu, nhưng là lôi quang rất nhanh liền phủ kín lao đỉnh, lại từ hắn đối diện trên vách tường lưu. Lao đầu tử ánh mắt híp lại, cũng chính là tại lúc này Tiểu Vân Yêu hướng nhà tù bốn vách tường bắn ra một đạo lại một đạo lôi lực, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, cả gian nhà tù sáu cái mặt liền bị màu trắng lôi quang phủ kín. Này lao đầu tử cũng không biết thân thể là cái gì làm, lôi lực rõ ràng đụng phải hắn, nhưng chính là không hướng về thân thể hắn chuyển, Phương Thắng liền không có tốt như vậy bản sự, hắn trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lão đầu tử con mắt không nháy mắt nhìn xem nhà tù chính giữa cái kia lôi cầu, theo lôi lực không ngừng dẫn xuất, kia lôi thủ rốt cục không có sáng như vậy, thẳng đến cuối cùng, lại còn nguyên do Tiểu Vân Yêu dáng vẻ. Mặc dù vật nhỏ này đã tình trạng kiệt sức, nhưng là nguyên dạo qua một vòng, nhìn thấy lão đầu tử đang theo dõi nó nhìn Tiểu Vân Yêu hướng lão đầu trừng mắt liếc, sau đó liền một đầu hướng tiến vào Phương Thắng thể nội. Nếu như Phương Thắng còn tỉnh dậy, nay sẽ nhất định sẽ bị dọa đến gần chết, đáng tiếc là lúc này hắn căn bản không biết chút nào. Nhà tù bên trong lại không ai nghe lão đầu tử nói chuyện, nhưng là hắn chợt lẩm bẩm lầu bầu, đây là cái gì linh thú? Sao sẽ một chút ấn tượng cũng không có đến cùng là mây khói thể còn là linh hồn thể, còn có thể chui vào trong cơ thể con người đi. Nhìn bộ dáng của nó tựa hồ vị thành niên, mấy trăm năm sau, chẳng lẽ có thể cùng kết đan kỳ tu sĩ quyết tranh hơn thua, đáng tiếc thời gian quá ngắn, không phải có thể phán đoán phải càng chuẩn một chút. Nhìn bộ dáng của nó, tựa hồ đối với tiểu tử này rất có tình cảm. Dạng này một đầu linh thú, chìm trong bích sẽ phải cho một cái tự mang công pháp đệ tử vừa rồi kia tiểu tử đan điền lôi lực không ngừng chuyển đổi, hôn mê thời điểm tuyệt không phải giả mạo, nếu như là chính hắn linh thú, hắn như thế nào không biết có này biến hóa. Lúc này lão đầu tử con mắt bỗng dưng sáng lên, trầm ngâm một lát sau mới tiếp tục nói, khó tạ thế ở giữa lại có cái này cùng xảo sự tình, này linh thú một mực giấu ở trong cơ thể hắn, lại đúng lúc tại đến chỗ này lúc biến đến dị. Nếu như Phương Thắng nghe đến mấy câu này, chỉ sợ sẽ cảm thấy lao đầu tử này căn bản chính là quỷ, người này ngay cả cửa nhà lao đều không ra, vậy mà chỉ bằng một chút xíu dấu hiệu liền suy đoán ra những này, nó lịch duyệt, tâm trí đã chỉ có thể dùng khủng bố hai chữ để hình dung. Lao đầu nhìn về phía Phương Thắng ánh mắt không còn như vậy khô khan. Hắn không thể nào chứng thực suy đoán của mình, nhưng ít ra không còn nhận lý lẽ cứng nhắc cho rằng Phương Thắng là chìm trong bích phái tới. Phương Thắng yếu ớt lúc tỉnh lại cây vốn liền không biết mình hôn mê bao lâu, hắn cơ hồ là mới vừa khôi phục thần trí liền từ dưới đất nhảy dựng lên. Hai ngày, hắn vẫn nghĩ cùng lao đầu tử hào hào trò chuyện, nhưng là hiện tại, ngay tại lao đầu tử vừa mới há mồm thời điểm, Phương Thắng kêu to một chuyện xong sau đó bỏ xuống câu có cơ hội ta sẽ lại đến. Liên chuột đồng dạng chui tiến vào trong động, vụt một tiếng đem cái nắp nhét bên trên cũng không quay đầu lại lấy ngân sông bay đi. Từ đầu tới đuôi, hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn lao đầu kia một chút. Phương Thắng một bên tại hải nói bên trong cuồng bay một bên nói thầm nữa a, nhưng tuyệt đối đừng hừng đông tình cảnh của hắn lúc này thật đúng là không phải bình thường nguy hiểm. Rất nhanh bay đến cuối cùng, Phương Thắng nhẹ nhàng mở ra cái nắp, xem xét bên ngoài lại còn rất tối, nói thầm một tiếng cảm ơn trời đất, cá trạch chui ra ngoài. Trở về phòng sau hắn mới vừa đóng cửa, liền nghe sau lưng chuyển đến thanh âm lười biếng, ngươi đi đâu à? Phương Thắng vốn là nơm nớp lo sợ, lúc này tức thì bị giật nảy mình, một bên dùng tay vô ngực một bên hướng đi vào trong, trong lòng tự nhủ Hồ Yêu Nhi tám thành là nửa đêm tỉnh nhìn hắn không tại, thế là một mực ngủ được rất nhẹ, liền đợi đến hắn trở về đâu. Vốn muốn an ủi Hồ Yêu Nhi hai câu, bất quá tiểu nha đầu lại mơ mơ màng màng hừ hừ hai tiếng, xem ra thực tế vây được không được. Phương Thắng cũng không nói chuyện, hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện, hắn phải vớt một vớt. Tối như bưng, Phương Thắng trực tiếp dựa vào ký ức đi đến bên bàn ngồi xuống, một tay xoa cằm tự hỏi. Nghĩ một lát, Phương Thắng lần nữa đem lực chú ý phóng tới đan điền bên trong, lần này hắn cùng Tiểu Vân Yêu cấu kết trước nay chưa từng có thuận lợi. Tựa hồ là thẹn trong lòng Tiểu Vân Yêu thậm chí từ bỏ quyền khống chế thân thể, để Phương Thắng tùy ý loay hoay. Phương Thắng lúc đầu trong lòng tức giận, nhưng nhìn xem hắn liền nghiêm túc, hắn ngạc nhiên phát hiện, trước kia hắn cùng Tiểu Vân Yêu ở giữa cũng chính là khách sạn cùng khách trọ quan hệ, nhưng là lần này, hắn cái này cứng nhắc khách sạn tựa hồ có thể loay hoay khách trọ. Nếu như là hôm nay trước kia Tiểu Vân Yêu, cái kia cũng không có gì tốt loay hoay, nhưng là hiện tại Tiểu Vân Yêu là trải qua lôi lực tẩy lễ biến dị Tiểu Vân Yêu. Mặc dù nó là vừa vặn biến dị, thể nội lôi lực còn không nhiều, nhưng là những cái kia lôi lực đích thật là không phải bình thường, mà lại tựa hồ có thể bị hắn khống chế. Mặc dù không tình ý, nhưng là Tiểu Vân Yêu tự biết đối lý, cũng không phản kháng. Thế là Phương Thắng một chút xíu đem Tiểu Vân Yêu thể bên trong lôi lực điều động, khi hình thành ngón cái tinh tế một cỗ về sau, hắn liền cẩn thận từng ly từng tí đem lôi lực đạo nhập đan điền. Hết sức kinh người Tiểu Vân Yêu lôi lực lần này tiến vào Phương Thắng thể nội về sau vậy mà không có gây nên bất luận cái gì bất lương phản ứng. Phương Thắng cố nén kinh hỉ, kế tiếp theo dẫn đạo lôi lực theo kinh mạch lưu động, sau đó hướng chạy cánh tay. Bất quá lúc này hắn cơ hồ có thể khẳng định, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng Tiểu Vân Yêu lôi lực. Ngay tại Phương Thắng đem lôi lực dẫn tới cánh tay phải khuỷu tay thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến Hồ Yêu Nhi còn đang ngủ, lôi quang sợ rằng sẽ đem nàng bừng tỉnh, thế là dứt khoát coi như thôi. Bất quá lôi lực có thể dẫn tới khuỷu tay đủ để chứng minh phán đoán của hắn. Phương Thắng bắt đầu tính ra Tiểu Vân Yêu thể bên trong đến cùng có bao nhiêu lôi lực, thời khắc mấu chốt phải chăng có thể hình thành cường đại thế công. Vẹn vẹn sau một lúc lâu, Phương Thắng liền ngạc nhiên phát hiện, ban ngày lúc đem Tống Phi từ không trung quanh đi xuống loại kia lôi quang Tiểu Vân Yêu chí ít có thể phát ra ba đạo. Phương Thắng quả thực nghĩ đem Tiểu Vân Yêu ôm ra thân hai ngụm, từ khi giải vậy thương ném về sau, công kích của hắn phương thức chỉ còn lại có một cái cực xoáy kiếm lưu. Những ngày này hắn là như thế khát vọng có thể có mới công kích bảo khí, hoặc là tu luyện mới công kích pháp quyết. Tiểu Vân Yêu lần này biến dị không thể nghi ngờ giải quyết hắn khẩn cấp ba đạo như thế lôi quang, đủ để đánh ngã ba cái cùng Tống Phi đồng dạng cảnh giới tu sĩ, cùng phong bị, chúc cơ hậu kỳ tu mười chẳng lẽ có thể đỡ nổi? Phương Thắng phàm sợ tưởng đợi lần nữa gặp gỡ kia hai cái ú hồn tông tu sĩ, đương nhiên tốt nhất đừng đồng thời gặp được hai cái. Phương Thắng càng nghĩ càng hưng phấn, dứt khoát thật đem Tiểu Vân Yêu túm ra, ôm liền nặng nề mà thân hai ngụm. Thì ngươi đang làm gì nha? Làm sao còn chưa ngủ? Phương Thắng bởi vì quá hưng phấn, không có nghe cẩn thận, thầm nghĩ ta đều cao hứng đến dạng này, làm sao có thể ngủ được? Cùng. Phương Thắng bỗng nhiên phát hiện không hợp lý, vừa rồi hắn giống như nghe tới một tiếng tỷ Hồ Yêu Nhi lúc nào đổi gọi hắn tỷ. Người trên giường là cái. Thân, nhẹ giọng nói lầm bầm, không để ý tới ngươi, một hồi chớ dành với ta chăn mền. Phương Thắng đầu góc bên trong quanh một tiếng, quả thực muốn bị đánh ngã, hắn nghe được, người nói chuyện căn bản không phải Hồ Yêu Nhi, tựa như là cái kia Doan Thải Cầm. Chuyện gì xảy ra, Doan Thải Cầm làm sao lại tại chúng ta phòng bên trong? Không nên nha, cùng các loại, khó. Phương Thắng đã không dám nghĩ tới, không qua suy nghĩ của hắn hay là không bị khống chế bắt đầu đến lui, mình lúc ấy vội vã từ ao nước bên trong bỏ ra, bởi vì gấp hỏng, cho nên đi được đặc biệt nhanh, cũng không có nhìn kỹ bên người cảnh vật, vượt qua một gian sương phòng, hai gian, đi đến căn thứ ba, giống như đến cái này liền ngừng. Nhưng là, hắn cùng Hồ Yêu Nhi giống như ở tại căn thứ tư. Phương Thắng dùng nhẹ nhất chậm nhất động tác đứng lên, lúc này hắn càng thêm khẳng định mình ý nghĩ trong lòng, bởi vì hắn đã nghe thấy chỉ có Doãn Thải Họa tỷ muội trên thân mới có thể nghe thấy cái chủng loại kia đặc thù mùi thơm. Phương Thắng khó khăn nuốt ngụm nước bọt, nhón chân lên cửa trước từng bước một bước đi, trong lòng không ngừng cầu nguyện, ngươi có thể thấy được vạn đường bắt đầu, tuyệt đối đừng bắt đầu. Doãn Thải Cầm là không có bắt đầu, nhưng là Phương Thắng lung túng phát hiện, bên ngoài trời như có lẽ đã có chút sáng. Mẹ của ta a, Phương Thắng trong lòng bên trong quát to lên. Vẹn vẹn đi một nửa đường Phương Thắng liền toàn thân là mồ hôi, thật so lần kia 1.000 bên trong giải thi đấu đều muốn mệt mỏi. Ngay tại Phương Thắng cự môn miệng còn có hai trượng, mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt thời điểm, để hắn tuyệt vọng chuyện phát sinh, hắn nghe ra đến bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Thanh âm kia từ ngoài cửa bên trái hơn 10 trượng chỗ vang điểm hướng bên này tiếp cận. Thần cái kia, hiện tại ra ngoài đã không có khả năng. Dấu cái kia à, phía sau cửa, đóng cửa thời điểm sẽ bị trông thấy, dưới mặt giường, cái này muốn bị bắt được mình đời này đừng nghĩ đứng thẳng lưng lên là người, tủ quần áo bên trong, cái này cũng không có tủ quần áo à, dưới mặt bàn, nơi này cái bàn căn bản không có khăn trải bàn, ngăn không được ánh mắt. Chẳng lẽ muốn thừa nhận đi nhầm cửa ai mà tin a? Chính không có rơi, bước chân đứng thẳng đã là càng ngày càng gần. Phương Thắng gấp đến độ vào đầu bước hai, không ngờ đúng lúc này, tiếng bước chân đi tới cửa bên trái ba trượng chỗ lúc đột nhiên đổi góc, hướng chính đối diện đi. Chẳng lẽ phía ngoài không phải Doãn Thải Họa? Nghe tiếng bước chân càng ngày càng xa, sắp bị ép điên Phương Thắng chợt cắn răng một cái, im lặng hai bước nhảy lên đến trước cửa, nhẹ nhàng mở cửa, đem thân thể chen ra ngoài, kéo cửa lên liền đi. Trên thực tế toàn bộ quá trình liền đóng cửa lúc phát ra một chút xíu thanh âm, nhưng là vẫn bị người nghe tới. Phương Thắng lúc ngẩng đầu lên, khi thấy cách đó không xa Nhạc Phong về sắc mặt cổ quái nhìn xem hắn. Phương Thắng lúng túng nhếch miệng, kiên trì hướng mình kia phòng đi. Nhạc Phong về âm thầm cô, đây không phải là Cảnh Thiên Tông kia hai cái nha đầu gian phòng sao? Ách, hai cái. Không ngờ nhưng vào lúc này Nhạc Phong về lại nhìn thấy hí kịch tính một màn, từ Phương Thắng chính đối diện phòng ở góc rẽ đột nhiên đi tới một người, giống như chính là Cảnh Thiên Tông kia hai cái nha đầu một trong. Phương Thắng đương nhiên biết vậy nhất định là Doãn Thải Họa, há mồm liền nói, tức họa, sớm a. Sớm a, mặt của ngươi làm sao như thế? Bạch Doãn Thải Họa hỏi. Không có gì, không có gì. Phương Thắng cũng như chạy trốn chạy. Lúc này Nhạc Phong về trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, nguyên lai chỉ là cái kia Doãn Mẫu cùng. Doãn Thải Họa lúc này cũng nhìn thấy Nhạc Phong về, hào phóng mà nói, tiền bối sớm a. Ừm, sớm a. Thằng đến trở lại phòng bên trong, hướng trên giường một tòa, Doãn Thải Họa mới đột nhiên nghĩ đến, Phương đại ca làm sao nhận ra ta các nàng tỷ muội quả thực giống nhau như lúc, có đôi khi các nàng sư phó đều sẽ làm hỗn, cái này Phương Thắng bản sự cũng không tránh khỏi quá lớn đi. Tỷ, ngươi vừa rồi tại phòng bên trong đi loạn cái gì? Thiên đô sắp sáng, nhanh ngủ đi. Doãn Thải Họa thần kinh thô, thuận miệng lên tiếng liền bắt đầu chuẩn bị đi ngủ. Thằng đến nằm ở trên giường, nàng ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, bất quá thực tế quá buồn ngủ, rất nhanh liền ngủ. Phía ngoài Nhạc Phong về sững sờ một hồi lâu, lúc này mới nghĩ đến mình có chuyện tìm Phương Thắng, lúc này mới sẽ sáng sớm chạy đến. Kết quả gõ cửa hồi lâu phòng bên trong vậy mà chỉ có một cái Hồ Yêu Nhi, thế là liền bắt đầu vì Phương Thắng lo lắng, chính suy nghĩ Phương Thắng sẽ đi đâu, không nghĩ tới Phương Thắng lại từ Cảnh Thiên Tông kia hai cái nha đầu phòng bên trong chui ra ngoài, cứ như vậy quấy rầy một cái, hắn vậy mà quên cứ gọi lại Phương Thắng. Nhạc Phong về vừa muốn đi tìm Phương Thắng, bỗng nhiên lại dừng bước, trong lòng tự nhủ những người tuổi trẻ này mặt mỏng, mình vừa mới đánh vỡ như vậy chuyện bí ẩn, nếu là ngay lập tức đi tìm Phương Thắng, chỉ sợ Phương Thắng sẽ không có ý tứ. Thế là đành phải tạm thời đem chuyện này thả một chút, cùng trời sáng rõ lại nói. Lúc này phòng bên trong Phương Thắng đã nhanh hư thoát, mặc dù Hồ Yêu Nhi nói cho Nhạc Phong về tới tìm hắn hắn cũng không muốn động, dù sao tương lai có nhiều thời gian. Ngủ về sau Phương Thắng vẫn đang làm ác mộng, mộng cảnh tất cả đều giống nhau, Doãn Thải Họa tỷ muội dùng đủ loại hình cụ cùng các loại không thể tưởng tượng thủ đoạn giày vò lấy hắn, chỉ bất quá, giống như kia hai tỷ muội mặc có chút câu hồn. Chương 470, Độ Kim. Lâu tự sau Phương Thắng có trốn tránh Doãn Thải Họa tỷ muội, nhưng bây giờ vốn là ngẩng đầu đao xí cùng dưới gặp. Lại thêm kia hai tỷ muội luôn luôn hướng hắn bên kia nhảy lên, căn bản là tránh không xong. Về sau Phương Thắng cũng không thèm đếm xỉa, quyết định chắc chắn. Trong lòng tự nhủ hội đầu đừng quản các nàng hỏi cái gì, đánh chết đều không khai liền đi. Không nghĩ tới chính là, đều tại Miểu Vân Sơn bên trên đi dạo đã hơn nửa ngày, lúc này Doãn Thải Họa mới lần thứ nhất như không có việc gì hỏi sáng sớm sự tình. Chỉ nghe nha đầu này nói, "Phương đại ca, nhìn không ra ngươi sẽ dậy sớm như thế, đi làm cái gì?" "Ách, ngươi lại nhìn cái gì đi?" Doãn Thải Họa mặt một dương, đắc ý nói, "Ta tu công pháp là cùng thiên tướng có quan hệ rất lớn, hôm qua tự nhiên đi ra ngoài luyện công." "Như thế cố gắng, bội phục bội phục." Phương Thắng vội vàng nói sang chuyện khác, lại hỏi Doãn Thải Cầm nói, "Ngươi đứng thẳng lại là cái gì công pháp?" Doãn Thải Cầm còn chưa mở miệng, Doãn Thải Họa giành nói, "Ngươi hỏi rõ ràng như vậy làm gì? Mơ tưởng đánh muội muội ta chủ ý, mau nói, ngươi dậy sớm như thế lại là đi làm cái gì?" Phương Thắng dứt khoát tin miệng nói bậy, thở dài một tiếng nói, "Ai, việc này nói rất dài dòng, ta đánh tiểu liền cho địa chủ gia sản đưa ở, mỗi ngày đều là trời còn chưa sáng liền lên. Làm dòng dã một ngày sống, ăn không ngon, mà không đủ ấm. Ngủ hoàn, ngẫm lại ta liền lòng chua xót. Khi đó chỉ cần lên muộn liền phải bị đánh, kết quả liền dưỡng thành quen thuộc, đến bây giờ cũng là mỗi ngày trời chưa sáng liền mở mắt, làm sao ngủ cũng ngủ không được." Phương Thắng nói đến sinh động như thật, Doãn Thải Họa nửa tin nửa ngờ, Doãn Thải Cầm cũng đã tin, nói khẽ, "Thảm như vậy." Sau đó Phương Thắng chỉ nghe thấy Doãn Thải Họa nói câu để hắn chịu không được lời nói, "Nếu là thật là như vậy cũng rất tốt, dù sao ngươi cũng ngủ không còn sớm, mỗi ngày ta sáng sớm thời điểm gọi ngươi, ngươi liền bồi ta đi tu hành đi." Phương Thắng. Lúc này Doãn Thải Cầm khả năng cảm thấy đứng thẳng màu họa yêu cầu quá mức phân, oán trách hô một tiếng, "Tỷ, dù sao Phương đại ca cũng là nhàn rỗi nha, vừa vặn cho ta hộ pháp." Phương Thắng đông nhiên linh quang lóe lên, nói, "Đây, chỉ sợ không được, kỳ thật hôm qua ta liền ở bên ngoài ở lại một hồi, không phải Yêu Nhi một người ngủ sẽ biết sợ." "Dạng này a, kia coi như xong đi." Doãn Thải Họa một mặt tiếc rẻ nói. Phương Thắng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, thời gian còn lại liền có chút xuôi gió xuôi nước cảm giác. Lúc trở về Phương Thắng tính một cái, nhiều nhất còn có 2 ngày liền có thể đem Miểu Vân Sơn cảnh trí nhìn cái sấp xỉ, chậm nhất đến ngày thứ 3, bọn hắn nhất định sẽ rời đi nơi đây. Nhớ tới lao bên trong lão đầu kia, Phương Thắng tâm bên trong liền không quá dễ chịu, ngay cả tiếp theo 2 cái ban đêm, lại còn là một điểm tiến triển cũng không có. Hắn kỳ thật cũng không mong chờ được cái gì, chỉ là nghĩ làm phá hư thôi. Liền cái này lão đầu tử đều không cho hắn cơ hội, cảnh giác cũng quá mạnh. Chính nghĩ như vậy, Nhạc Phong về bay tới, thấp giọng nói, "Sau khi trở về ngươi trước đừng đi ra ngoài, ta tìm ngươi có chút việc." Phương Thắng ngẩn người, sau đó đáp, "Được." Trở về phòng sau Phương Thắng khép cửa, cùng Hồ Yêu Nhi riêng phần mình bưng lấy một quyển sách bánh gặm. Chỉ chốc lát Nhạc Phong về liền đi tới nhanh chóng trước, Phương Thắng đem sách đến trừ trên bàn, nói thẳng, "Tiền bối mời tiến vào." Nhạc Phong về vào nhà sau một chút trông thấy Phương Thắng nhìn sách tựa hồ là vốn luyện khí phương diện, không khỏi giật mình, "Thế nào, ngươi còn hiểu luyện khí?" "Học qua một điểm, bất quá còn không có chân chính động thủ luyện chế qua. Đạo này tuy nói cũng xem thiên phú, nhưng nếu muốn trở thành trong cái này cao thủ, tối thiểu cũng muốn 180 năm, ngươi cũng không giống như là có khả năng chịu được tịch chớ người." "Hắc hắc, tiền bối mắt sáng như đuốc, ta người này chính là không chịu ngồi yên, làm chính sự mệt mỏi liền chui nghiên này khác, vừa vặn đối con đường luyện khí cũng có chút hứng thú. Không biết tiền bối tìm ta chuyện gì?" Nhạc Phong về đột nhiên hạ giọng nói, "Kỳ thật ta lần này tới là có nhiệm vụ trong người, không qua tất cả mọi người không đối nhiệm vụ này ôm lấy cái gì hy vọng. Còn có nhiệm vụ như vậy. Nhạc Phong về cười cười, nói tiếp, kỳ thật chính là tìm hiểu cái tin tức thôi. Nhưng là những ngày này ta gặp phải mỗi một cái ngũ quyết tông kết đan tu sĩ đối với chuyện này đều thủ miệng như bình, cho nên liền muốn để ngươi thử thời vận. Úc, tin tức gì? Hơn 200 năm trước, ngũ quyết tông trải qua một trận biến đổi lớn, mặc dù rất nhanh bị ép xuống, nhưng là ngoại giới tu sĩ hay là nghe tới một chút nghe đồn. Biến đổi lớn. Ngũ quyết tông ngay lúc đó tông chủ cùng Lôi đạo tôn bỗng nhiên tại trong tu hành chết bất đắc kỳ tử, trong vòng 3 ngày ngũ quyết tông mới tông chủ liền lên mặt cho, thế ngay tại lúc này ngũ quyết tông tông chủ Tây Linh đạo thánh. Chuyện này nguyên bản không có gì, nhưng là có tin tức nói, lúc ấy Lệ Âm tông tông chủ Huyền Âm Thiên Ma cũng tại Miểu Vân Sơn làm khách. Mà Huyền Âm Thiên Ma cùng kia Tây Linh đạo thánh có phần có chút giao tình. Ba người này tất cả đều là nguyên anh kỳ tu sĩ. Không sai. Ngoan ngoãn. Có khác một cái điểm đáng ngờ chính là, từ Huyền Âm Thiên Ma tại Miểu Vân Sơn lộ mặt qua về sau, liền lại không có người thấy hắn. Lấy hắn thủ đoạn, dù là mất tích nhiều năm như vậy Lệ Âm Tông cũng không ai dám tự nhiệm mới tông chủ. Cho nên cái này hơn 200 năm đến Lệ Âm Tông tông chủ bảo tọa một mực trống không. Những sự tình này có liên hệ sao? Nói thật, trừ Tây Linh đạo thánh làm mới tông chủ một chuyện là xác định bên ngoài, chuyện khác đều không có định luận. Ngươi là để ta tiến một bước xác nhận những tin tức này. Nhạc Phong về cười cười nói, việc này liên quan liên minh đối ngũ quyết tông cùng Lệ Âm Tông thái độ, cho nên mới sẽ để cho ta tới nghe ngóng việc này. Không gì hơn cái này, cơ mật tin tức hiển nhiên không phải ta cùng tùy tiện liền có thể lấy được, ngươi chỉ cần nhờ vào đệ tử trẻ tuổi quen biết chi tiện, hết sức nỗ lực chính là. Nhạc Phong trở về có một câu không nói, đó chính là Phương Thắng một mực tại sáng tạo kinh hỉ, hắn hy vọng Phương Thắng có thể lại để cho hắn kinh hỉ một lần. Phương Thắng thầm nghĩ, ta cùng ngũ quyết tông đệ tử là quen, bất quá tựa như là địch nhân ở giữa cái chủng loại kia quen, từ hắn thắng Tống Phi về sau, liền ngay cả cái kia kiếp trước câm điếc Lưu Tử Hằng đều không thế nào để ý đến hắn. Bất quá hắn hay là cười đáp ứng, "Tốt, ta thử một chút đi." Nhạc Phong về đang chuẩn bị rời đi, Phương Gia Thi đột nhiên động. "Hỏi tiên bối ngươi cũng biết kia Lan người đều kêu cái gì nguy hướng?" Nhạc Phong về nhíu mày, nghĩ nghĩ mới nói, "Cái này lại không dễ làm, nghe nói kia Cuồng Lôi đạo tôn trước kia lúc một mực Cuồng Lôi đạo nhân tự cho mình là, cũng không có người biết hắn tục danh, kia Huyền Âm Thiên Ma danh tự liền lại không người biết, hắn thành danh lúc liền được xưng Huyền Âm Thiên Ma." Nghe nói tại Lệ Âm Tông phương viên 10.000 dặm Huyền Âm Thiên Ma bốn chữ có rừng nhi khóc đêm hiệu quả. Về phần Ngũ Quyết Tông hiện nhâm tông chủ danh tự, cái này ta ngược lại không xa lạ gì, hắn họ Lục tên Chỉ Mích. Phương Thắng chấn động trong lòng, trên mặt lại bất động thanh sắc, chỉ nói, ta nhớ, có cơ hội nhất định sẽ hỏi. Phương Thắng là hỏi, nhưng là hắn hỏi lại không phải Ngũ Quyết Tông người trẻ tuổi, mà là lao bên trong cái kia lão tử. Tối hôm đó hắn lần nữa đến địa lao, quyết định chủ ý đánh nhanh thắng nhanh, nếu như lại có một lần tối hôm qua kinh lịch hắn còn không bằng chết đi coi như xong. Phương Thắng hoàn toàn không nghĩ tới, hắn vừa mới đi vào nhà tù. Này lão đầu tử lại chủ động mở miệng. Ngươi đến. Lão tiền bối, ngươi là nói chuyện với ta. Lão đầu kia căn bản không uổng phí lời nói, trực tiếp hỏi, ngươi là cái nào môn phái đệ tử? Phương Thắng nhìn này lão đầu tử lúc nói chuyện ngực bụng đều không kéo khẽ động, luôn cảm thấy có chút là lạ, bất quá vẫn là đáp, đệ tử là tán tu liên minh minh vệ trưởng. Tán tu ngươi đan điền bên trong linh thú là cái gì? Từ chỗ nào đọc được? Phương Thắng trong lòng tự đủ dù sao đều bị ngươi xem qua, cũng không cần thiết giấu, hào phóng mà nói, kia là Mây Yêu. Là ta từ một cái gọi linh vụ trạch địa phương ngẫu nhiên đến. Mây Yêu linh xương mụ trạch lão đầu tử trầm ngâm. Phương Thắng cười thầm, trong lòng tự đủ, ngươi không biết liền đúng rồi, cũng không biết lão đầu kia nghĩ thông suốt không có, nhìn về phía Phương Thắng, lại hỏi, ngươi nói ngươi muốn cùng Ngũ Quyết Tông đối nghịch. Ừ, Phương Thắng gật đầu chỉnh trọng nói, vậy ngươi nhanh lên tăng lên cảnh giới đến kết đan kỳ, sau đó nghĩ biện pháp tìm kiếm băng phách thật tinh đi thôi, tìm được về sau tới cứu ta. Lão phu một năm gây nên, thắng ngươi cố gắng một thế nói những lời này thời điểm, lão đầu có nói không nên lời tự tin, nhưng mà lão đầu tử nhưng lại không biết, hắn lời này vừa vặn kích thích Phương Thắng, Phương Thắng vốn là không tin tà người, lão đầu tử này nói rõ như vậy bày biện xem thường hắn. Phương Thắng thầm nghĩ, ngươi làm sao sẽ biết kết đan kỳ chính là đợi ta điểm cuối cùng, ngươi làm sao sẽ biết ta cố gắng một thế không kịp ngươi một năm gây nên. Trầm mặc một hồi, Phương Thắng thầm nghĩ không đáng cùng một cái tù nhân phân cao thấp, ngẩng đầu hỏi, kia cái gì băng phách thật tinh không phải kết đan kỳ tu sĩ mới có thể cầm sao? Băng linh căn trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng miễn cưỡng có thể, đáng tiếc ngươi không phải. Phương Thắng đột nhiên vui lên, lặng lẽ nói, vậy ngài nhưng chậm rãi cùng đi, mặc dù ta xem ra trẻ tuổi, nhưng là ta đã hơn 250 tuổi, thọ nguyên đã qua một nửa, đoán chừng đời này cũng khó khăn kết đan. Lão đầu kia rõ ràng khẽ giật mình, ánh mắt cũng không còn kiên định như vậy. Phương Thắng cười nói, trừ tìm tới băng phách thật tinh bên ngoài liền không có những biện pháp khác cứu ngươi ra ngoài sao? Tỷ như nói ta trực tiếp đem mặt này tường phá, mang ngươi ra ngoài, hoặc là ta giúp ngươi gọi bằng hữu, không được nữa ta giúp ngươi trộm chìa khóa. Lão đầu kia bình tĩnh nói, chỉ có tìm tới băng phách thật tinh cái này một cái biện pháp. Tương đối mà nói Phương Thắng tính tình tính gấp, không nói đến có thể hay không tìm tới băng phách thật tinh, quan đến kết đan kỳ đều phải đợi đến lúc nào, lông mày của hắn không khỏi nhíu lại. Cho đến lúc này Phương Thắng mới lo lắng hỏi Nhạc Phong thăm đáp lễ nhờ chuyện của hắn, thử thăm dò nói, ta nhớ lần đầu tiên tới thời điểm ngươi nói ngươi họ Trần, mà lại cái kia chìm trong bích giống như hại ngươi. Ta hôm nay mới biết, chìm trong bích chính là Ngũ Quyết Tông hiện nhâm tông chủ. Như vậy, ngươi rốt cuộc là người nào, cùng Lôi đạo tôn, Huyền Âm Tiên Ma hay là cái gì khác người? Lão đầu vẻ mặt cứng đờ như gỗ nhìn Phương Thắng một chút, nói, lão phu Trần Sát Hưởng. Phương Thắng úp một tiếng, sau đó nói, vậy được rồi, ta sẽ cố gắng tăng lên cảnh giới, tranh thủ sớm ngày tìm tới băng phách thật tinh tới cứu ngươi, hy vọng ngươi có thể kiên trì đến lúc đó. Ta chậm nhất 3 ngày sau liền sẽ rời đi Miểu Vân Sơn, còn lại 2 ngày này liền không đến. Ừm, ngươi đi đi. Chống ngân sông bay trở về lấy, Phương Thắng là thật không có ý định trong thời gian ngắn trở lại. Bất quá thẳng đến mau tới đến ải nói cuối cùng lúc, Phương Thắng mới chợt nhớ tới một sự kiện, lao đầu kia nói hắn gọi Trần Thiên Thuần, cái này chẳng phải là cùng không nói gì đồng dạng, có trời mới biết Trần Thiên Thuần có phải là Cuồng Lôi đạo tôn hoặc là Huyền Âm tiên ma, hay là thật một người khác hoàn toàn. Tình cảm còn là bị lao đầu tử này muốn. Nghĩ đến cái này Phương Thắng thật sự là giận không chỗ phát tiết, đều thành tử tù, lại còn dám tính toán hắn. Thằng đến trở lại phòng bên trong Phương Thắng mới cuối cùng hết giận. Trong lòng tự nhủ một cái bị đốt máu liên khốn nhiều năm như vậy người trong tâm không biết phải âm u thành dạng gì, hay là không muốn cùng loại này người đáng thương chăm chỉ. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là tối hôm đó Hồ Yêu Nhi dĩ nhiên thẳng đến đang chờ hắn. Phương Thắng vừa về đến, Phương Thắng vội vàng nói ta tiểu cô nãi nãi ngươi liền chớ cùng lấy ta thêm phiền, cuối cùng đành phải nói lời nói thật. Bất quá lại đem trọng điểm đặt ở kia đường hầm nhiều đen nhiều đáng sợ, lao bên trong lão đầu nhiều khó khăn nhìn nhiều khủng bố bên trên. Hắn càng là nói như vậy, Hồ Yêu Nhi thì càng cảm thấy Phương Thắng không nghĩ để nàng đi nhìn, thế là nàng liền càng nghĩ đi. Phương Thắng nếu như không đáp ứng nàng, nàng liền lại là bóp Phương Thắng cái mũi lại là cào hắn nữa, không để Phương Thắng đi ngủ. Cuối cùng thực tế chịu không được, Phương Thắng chỉ phải đáp ứng. Ngày kế tiếp ban ngày một mực rất bình tĩnh, ban đêm Phương Thắng trước đem Hồ Yêu Nhi dỗ ngủ, trong lòng tự nhủ nếu như tiểu nha đầu nửa đêm dậy không nổi lại vừa vặn không cần đi. Ai biết Hồ Yêu Nhi căn bản cũng không ngủ, nhắm mắt lại nằm một hồi liền muốn xoay người, hỏi Phương Thắng lúc nào. Liền hành hạ như thế đến nửa đêm, Phương Thắng rốt cuộc quyết định mang Hồ Yêu Nhi đi một chuyến. Trước khi ra cửa lúc, Phương Thắng để Hồ Yêu Nhi đem Hoàn Hư Hồ Lô biến ra, đợi nàng giấu tiến vào Hoàn Hư Hồ Lô bên trong lúc này mới động. Hồ Yêu Nhi bản lãnh này là tại trúc lâu chiến dịch một lần nữa linh ngộ, hiện tại rốt cục có đất dụng võ. Ngược lại là rất lạc quan. Này lao đầu tử vẫn chưa hù đến Hồ Yêu Nhi, ngược lại là Hồ Yêu Nhi đem hắn hù đến. Tóm lại, Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi tại lao bên trong ngốc nửa cái ban đêm về sau. Lao đầu tử đối Phương Thắng thái độ lại có biến hóa vi diệu. Ngày thứ ba ban đêm, hai huynh muội lại đi. Trước khi rời đi, Phương Thắng nói cho lao đầu, ngày mai bọn hắn liền phải xuống núi, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không lại đến. Hồ Yêu Nhi nghiêm túc nói lao ra ra gặp lại sau đó bị Phương Thắng cứng rắn nhét tiến vào động, ngay tại Phương Thắng nửa người đều chui tiến vào minh bên trong thời điểm. Lao đầu kêu bỗng nhiên mở miệng. Người tạm quay lại. Tiền bối có gì phân phó Phương Thắng không thể không lui về trong lao, lại đưa tay đem Hồ Yêu Nhi ôm trở về. Ta dạy cho ngươi vài câu pháp quyết, ngươi một mực ghi nhớ lao đầu kia căn bản không quản Phương Thắng còn đang nghi ngờ. Trực tiếp nói ra. Nửa ngày niệm xong, lao đầu hỏi, ghi lại. Toàn ghi nhớ. Cái này tựa như là mở ra cấm chế pháp quyết đi. Ừm. Ta cho ngươi thêm nói một con đường, nối thẳng ta sau cùng ẩn cư chi địa, vừa rồi pháp quyết chính là mở ra ta ẩn cư chi địa cấm chế. Bất quá nhiều năm như vậy, đã có người đi vào cũng khó nói, có thể được đến bao nhiêu, liền xem ngươi phúc phân. Phương Thắng đem lao đầu nói đường lao nhớ kỹ, cuối cùng lại hỏi cái rất ngu ngốc vấn đề, xin hỏi tiền bối, bên trong có công tính bảo khí sao? Lao đầu cười một hồi lâu mới chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, nói khẽ, các ngươi đi thôi. Ngày kế tiếp buổi chiều bốn đại tông môn tăng thêm tán tu liên minh tu sĩ cảm ơn qua Ngũ Quyết tông khoản đãi sau đó liền cùng một chỗ hạ sơn. Tận đến giờ phút này Phương Thắng mới đi tìm Doãn Thải Họa tỷ muội muốn cầu vương pháo. Doãn Thải Họa cười nói, chúng ta còn tưởng rằng ngươi quên nữa nha. Hắc hắc, quên ta cũng được đuổi tới Cảnh Thiên Tông muốn đi. Đâu, cho ngươi quỷ hẹp hỏi. Cùng Phương Thắng đem tám đầu cầu vồng kình toàn nhận lấy, mặt vô vẻ thẹn trang tiến vào trong túi trữ vật, hỏi, các ngươi có tính toán gì? Còn có thể có tính toán gì? Sẽ tông môn chứ sao? Doãn Thải Họa nói, vậy được rồi, các ngươi cố gắng tu hành. Ta đi, có cơ hội lại nhìn các ngươi. Ừm, Phương đại ca ngươi cũng bảo trọng. Doãn Thải Họa chân thành nói. Phương Thắng nhìn Doãn Thải cầm một chút, nha đầu này lập tức cúi đầu, lúng ta lúng túng nói, cái kia. Phương Thắng trong lòng tự nhủ, làm sao còn xấu hổ, hẳn là nàng đối với mình có ý tứ. Cái kia Phương đại ca, ngươi nhưng phải nhớ đem cầu vồng tình cùng ngân sông toàn mang đến. Doãn Thải cầm đỏ mặt nói. Phương Thắng kém chút ngã lộn chồng vó xuống, lúng túng nói, tốt, ta biết, các ngươi bảo trọng. Nói xong quay đầu liền đi, một chút cũng không dây dưa dài dòng. Nhạc Phong về một mực cách thật xa nhìn xem đâu, thấy Phương Thắng trở lại, ngự trọng tâm trường nói, Doãn Thải cầm là cô nương tốt, tư chất cũng không tệ, nếu như phiết mở thiên kiến mẹ phái, ngược lại là một cái tốt đạo lữ. Phương Thắng hận không thể đem Nhạc Phong về miệng chắn, vội nói, đối tiền bối, tha thứ vãn bối vô năng, vẫn chưa thăm dò được ngươi nói tin tức. Không có việc gì, đây cũng là chuyện trong dự liệu. Trở về đi, phải hảo hảo thương lượng một chút người tại trong liên minh chức vị sự tình. Được. Một khi giới phải núi đến, Phương Thắng không khỏi lòng mang lớn sướng. Tại Ngũ Quyết tông dạng này đại phái bên trong thực tế quá lại ức. Trở lại liên minh trụ sở sau Nhạc Phong về liền đi báo cáo tình huống đi, đồng thời cũng thương nghị Phương Thắng sự tình. Tương lai của mình lại không cách nào nắm chắc tại trong tay mình. Đối này Phương Thắng 10 điểm bất đắc dĩ, cũng may dù cho cấp trên sẽ đem hắn gắn ở một cái không thích trên chức vị, bởi vì tán tu liên minh lỏng lẻo tính, hắn cũng có thể 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi vừa ứng phó việc phải làm, thậm chí bỏ gánh rời đi. Sau đó Phương Thắng Minh Trương liền bị muốn đi, cùng lại trả lại lúc. Hắn Minh Trương hay là màu lam, nhưng là không biết dùng phương pháp gì bị độ bên trên 12 đầu viền vàng. Thằng đến đem thần thức tham tiến vào, hắn mới biết được cái này đã không phải hắn lúc đầu Minh Trương. Nguyên Minh Trương tất cả nội dung đều bị viết đi vào, nhưng lại nhiều một hạng đặc thù công dấu vết cùng một hạng hạch tâm lý do ra. Đặc thù công dấu vết bên trong viết tự nhiên là hắn tại năm nay phủ quang sẽ lên biểu hiện, bất quá để hắn nghĩ không ra chính là, tại Lôi Vân Phong bên trên chiến thắng Tống Phi một chuyện vậy mà cũng bị viết đi vào. Lúc này hắn mới biết được, lần kia luận bàn cũng coi là các thế lực lớn ở giữa đọ sức, hắn có thể làm lấy mặt của nhiều người như vậy thắng một cái Lôi Linh căn tu sĩ, cũng coi là đối với liên minh có công. Hạch tâm lý do bên trong viết liền tương đối đơn giản. Vẹn vẹn độn pháp siêu quần, chiến lực viễn siêu cùng thế hệ 10. Chữ. Sau đó từ Nhạc Phong hôn lại từ trong bóng tối bảo hộ lấy hắn, Phương Thắng rời đi chim đỗ quên thành. Bởi vì lúc này có người đuổi giết hắn, cho nên hắn cũng không có nhận nhiệm vụ, cũng không ai nói hắn. Để Phương Thắng không nghĩ tới chính là, lấy Nhạc Phong về ẩn nấp năng lực, bọn hắn hướng bắc đi nửa tháng cũng không thể đem U Hồn Tông kia hai tu sĩ dẫn ra, Phương Thắng không khỏi hoài nghi, có phải là hai người kia đã bỏ đi. Dù sao tại không được đến ngân sông trước đó kia hai người còn có hy vọng đuổi kịp hắn, mà nhìn hắn tại phủ quang sẽ lên biểu hiện về sau, bọn hắn liền phải hảo hảo cân nhắc một chút. Phương Thắng tạm thời yên lòng, mỗi đến một chỗ Phương đều không quên nghe ngóng ngọc xấu tin tức, cứ như vậy hướng bắc đi thẳng 2 tháng, Phương Thắng trịnh trọng cảm ơn Nhạc Phong về. Để Nhạc Phong hồi đi. Phương Thắng lúc này đã triệt để yên tâm, hắn không cho rằng kia hai cái U Hồn Tông tu sĩ có tốt như vậy bản sự có thể lừa gạt Nhạc Phong về 2 tháng, giải thích duy nhất chính là bọn hắn không có đuổi theo. Phương Thắng kế tiếp theo áp dụng hắn tìm kiếm ngọc trang kế hoạch, bất quá đến cùng còn nhớ chim đỗ quên thành mấy cái kia lão tiền bối căn dặn, tại là lần đầu tiên tiến vào liên minh một cái phân bộ, chuẩn bị tiếp chút đơn giản nhiệm vụ tới làm. Lập tức, hắn biết Minh Trương bị độ bên trên viền vàng ý nghĩa. Chương 471, nghịch tập. Một vụ tuyên bố bên ngoài lão nhân già kia vừa nhìn thấy Phương Thắng khiến bên cạnh Minh Trương chính là chế hiện nay mới phản ứng được, tiếp nhận Minh Trương sau trịnh trọng kỳ sự nhìn một hồi lâu, sau đó mới thở dài ra một hơi nói, đã thật lâu không có nhìn thấy Hạch Tâm Tinh Anh Minh vệ trưởng. Ừm, lão nhân già, Hạch Tâm Tinh Anh là có ý gì? Lão đầu có chút ngoài ý muốn, sau đó liền nghiêm túc hướng Phương Thắng giải thích. Nguyên lai, cái gọi là Hạch Tâm Tinh Anh kỳ thật chính là trong liên minh một cái lần được coi trọng tụ quần. Bọn hắn được coi trọng tác dụng có thể là bởi vì thân cư yếu trước, có thể là bởi vì luyện khí, luyện đan bên trên có chỗ hơn người, còn có thì là giống Phương Thắng dạng này, có viễn siêu cùng thế hệ vũ lực. Bất quá Hạch Tâm Tinh Anh có một cái điểm giống nhau, đó chính là bọn họ đạt được liên minh hoàn toàn tín nhiệm. Rất nhiều người Hạch Tâm Tinh Anh đều là dùng thời gian nấu đi ra. Bọn hắn tại liên minh bên trong hôn hơn nửa đời người, cuối cùng phải như thế một cái danh hiệu vinh dự, bất luận là ai, cũng sẽ ở đạt được một khắc này không kìm được vui mừng, có người thậm chí cả đời mục tiêu chính là cho mình Minh Trương độ trước viên vàng. Giống Phương Thắng còn trẻ như vậy, vừa gia nhập liên minh không đến 10 năm liền trở thành Hạch Tâm Tinh Anh, hoặc là xác thực vì liên minh làm công hiến, hoặc là đích xác có viễn siêu người bên ngoài chỗ. Mà Phương Thắng thì là cả hai gồm nhiều mặt. Trên thực tế toàn bộ tán tu liên minh chỉ có không đến 10 tòa thành thị có ban phát Hạch Tâm Tinh Anh Minh Trương tư cách, mà Chim Đỗ Quyên Thành vừa lúc là trong đó một trong. Đối với dạng này Hạch Tâm Tinh Anh Minh Trương, những cái kia liên minh bên trong, cỡ nhỏ phân bộ không thể coi thường. Trên thực tế, đối với tất cả tại tán tu trong liên minh đảm nhiệm chức vụ người mà nói, độ kim minh trương thảo luận một chính là một, nói hai chính là hai, tuyệt không có nửa điểm khuyết đại thành phân. Cho nên Hạch Tâm lý do một hạng bên trong độn pháp siêu quần. Chiến lược viễn siêu cùng thế hệ 10 cái chữ tác dụng liền lớn, không cần có chút hoài nghi, hắn chính là độn pháp siêu quần, chính là chiến lược viễn siêu cùng thế hệ. Bởi vậy hắn có thể đạt được phân bộ tuyệt đối tín nhiệm, thậm chí vượt một giai nhận nhiệm vụ cấp này, là chỉ trên chức vị nhất giai nói cách khác. Hắn mặc dù chỉ là cái minh vệ trưởng, nhưng là hắn có thể tiếp chỉ có minh vệ thống lĩnh mới có thể tiếp tự sát nhiệm vụ. Đồng thời, hắn cũng thu hoạch được minh vệ thống lĩnh đặc quyền, có thể đọc các phân bộ điện tịch, mua siêu tiện nghi bảo khí cùng đan dược. Biết đây hết thảy thời điểm Phương Thắng ruột đều hối hận lục, đều do Nhạc Phong về lúc ấy không nói cho hắn rõ ràng, không phải hắn nhất định sẽ quan tâm quy thành lưu thêm mấy ngày. Hiện tại ngược lại tốt, tại như thế cái địa phương nhỏ muốn mua tốt bảo khí cũng mua không được. Bất quá Phương Thắng cũng nhiều một hạng nghĩa vụ, đó chính là hắn nhất định phải giống Nhạc Phong về loại nào, giả thiết tại phân bộ gặp khó giải quyết người khác không dám nhận mà hắn lại có thực lực tiếp nhiệm vụ, như vậy hắn liền nhất định phải đáp ứng trừ phi hắn có rất tốt lý do. Vượt quá phân bộ lão nhân gia kia dự liệu là Phương Thắng lúc này vốn có thể tiếp 2 tím nhạt, 4 màu đỏ, 8 màu lam, 16 màu trắng nhiệm vụ, hắn cuối cùng lựa chọn vậy mà là một cái màu lam, 6 cái màu trắng nhiệm vụ, cái này 7 cái nhiệm vụ đều không ngoại lệ, tất cả đều là tặng đồ. Lao đầu kia thầm nghĩ, cái này độn pháp siêu quần cũng không đáng chỉ tiếp tặng đồ nhiệm vụ đi, nhìn hắn còn quá trẻ. Hẳn là rất để ý chức vị mới đúng à, làm sao có thể đặt vào màu tím nhạt nhiệm vụ không tiếp đâu. Lão nhân gia kia cũng không nghĩ một chút, bọn hắn cái này địa phương nhỏ kỳ thật hết thảy cũng liền một cái màu tím nhạt nhiệm vụ. Hắn đương nhiên không có thể hiểu được Phương Thắng ý nghĩ. Phương Thắng hiện tại tất cả hoạt động đều là vây quanh tìm kiếm ngọc xấu chuyện, mà tiếp những này chân chạy nhiệm vụ chẳng qua là tiện đường, đồng thời vì không cho những cái kia liên minh láo tiền bối lưu lại đầu để câu chuyện thôi, ách, phải nói là không lưu lại quá lớn hoa trôi. Hắn lấy tinh anh minh vệ trưởng chức vụ, lại chỉ tiếp những này tuổi mục nhiệm vụ, cái này đã đủ hắn tại những cái kia láo tiền bối trước mặt uống một bình. Rời đi phân bộ về sau Phương Thắng tinh thần đại chấn, tâm nói mình bây giờ làm sao cũng là một hạch tâm tinh anh, phải có hạch tâm tinh anh tinh khí thần mới được, hung hăng ho khan một tiếng, rất tập thân thể, nhanh chân hướng thành đi ra ngoài. Kaka, ngươi làm sao không bay đâu? Ê, đúng vậy a, ta làm sao không bay đâu. Phương Thắng mặt đỏ hồng, tay phải vung lên, phảng phất giải ra một đem bột bạc, tại một mảnh dễ nghe thanh âm bên trong ngân sông xuất hiện giữa không trung. Phương Thắng ôm hồ yêu nhi liền nhảy lên, cũng không để ý kinh thế hai tụ, linh lực thúc dục liền hóa thành một đạo ngân quang phóng lên tận trời. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly bay lên, trong lúc nhất thời, Phương Thắng lại không lý do lần thứ nhất có lòng tin, hắn nhất định có thể tìm tới ngọc xấu. Cũng không biết bay bao lâu, Phương Thắng rốt cục nhịn không được cao giọng hô lên, "A Ngọc, kích ta nhất định sẽ tìm tới ngươi." Hồ yêu nhi cũng có chút hưng phấn, khích lệ nói, "Ca ca, chúng ta nhất định có thể tìm tới ngọc xấu tỷ tỷ." Ừ, trinh trọng lên tiếng, Phương Thắng lông mày không khỏi nhíu lại, bởi vì hắn bỗng nhiên trông thấy nơi xa xuất hiện bóng người màu xám. Phương Thắng không chút do dự thả xuất thần biết, thế là không cần quay người, hắn lại nhìn chắp sau lưng có ngoài hai người. Ba người kia đồng dạng trang phục, trong đó hai người là quen biết đã lâu, U Hồn Tông vị kia Chu sư huynh còn có cái kia Khổng Lực, một cái khác khuôn mặt xa lạ tự nhiên là hai người mời tới giúp đỡ, giống như cũng là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Chu sư huynh thanh âm như sấm lan tới, "Phương huynh đệ tại phủ quang sẽ lên rực rỡ hào quang, để ta cùng hảo hảo khâm phục a." Phương Thắng nhíu mày, qua trong giây lát đã có chủ ý, lúc này Chu sư huynh cùng sau lưng hai người cách hắn đều có 50 trượng, hắn có phương diện tốc độ ưu thế, hoàn toàn có thể hướng khía cạnh đào tẩu, nhưng là ba người không trình hình tam giác giáp công hắn, ngược lại lộ ra lớn như vậy khe hở, như vậy kia hai cái phương hướng cực có thể là cái cạm bẫy, phía trước chỉ có Chu sư huynh một người, nhưng là trời biết phía sau còn có hay không khác giúp đỡ, cho nên Phương Thắng đột nhiên tại không trung chuyển nửa vòng, thẳng tắp hướng Khổng Lực cùng một người khác vọt tới. Phương Thắng đã không để ý tới suy nghĩ bọn hắn như thế nào giấu giếm được Nhạc Phong về, lại như thế nào ở chỗ này ngăn chặn hắn, hắn chỉ biết, nếu như vẹn vẹn ba người này tuyệt đối ngăn không được hắn, thậm chí hắn còn có thể lấy đi một người tính mệnh. Xa xa Khổng Lực bắt đầu giữ tợn cười lên. Từ một người cũng là hình dung cách khô héo, bất quá lại không có biểu tình gì, khi Phương Thắng cách hắn. Sau đó Phương Thắng liền thấy ngoài ý muốn một màn, Khổng Lực đưa tay hướng túi chứa vật sờ một cái, một mảnh huyết hồng quang mang xuất hiện tại Khổng Lực trong tay, vậy mà là Phương Thắng giải vải thương. Phương Thắng con ngươi rụt rụt, không đa nghi tự cũng không có biến hóa chút nào. Coi như tiếp xuống hắn tận mắt thấy Khổng Lực dùng một đôi tay không đem giải vảy thương tách ra thành hai đoạn, không có quán chú linh lực bảo khí độ cứng sẽ giảm mạnh, Khổng Lực một chiêu này cũng không có hù đến Phương Thắng, cũng không có để Phương Thắng sinh ra mảy may đau lòng, từ khi đạt được ngân sông cùng cầu vồng tình về sau, chỉ có cùng giai bảo khí mới có thể vào phải hắn mắt. 15 trượng, Hồ Yêu Nhi ôm chặt Phương Thắng chân. Phương Thắng cấp tốc nâng lên hai tay. Phương Thắng cũng không biết mấy cái này Hữu Hồn Tông người phải chăng nhờ quan hệ tiến vào Miểu Vân Sơn nhìn hắn cùng Tống Phi so tài, hắn lúc này thi triển cực xoáy kiếm lưu, lại đích thật là tại kia một cuộc tỷ thí sau cải tiến qua. Trước đó Phương Thắng vẫn luôn ở vào một cái lầm lẫn. Hắn đem cực xoáy kiếm lưu xem như kiếm, từ đầu đến cuối đều cảm thấy kiếm lưu phía trước nhất có uy lực, trên thực tế căn bản không phải dạng này, cực xoáy kiếm lưu là một loại bạo tạc tính chất năng lượng, nó bất luận cái gì một toàn bộ vị đều có loại này năng lượng, mà lại cũng không bởi vì ở vào khác biệt bộ vị mà sinh ra uy lực biến hóa. Nói cách khác, nó bất luận cái gì bộ phân uy lực đều là giống nhau. Lần này hai đạo cực xoáy kiếm lưu lúc lên lúc xuống xuất hiện tại lỗ dịch hai người trước người năm triệu chỗ, vừa ra tới liền bỗng nhiên hướng ngoại bơi đi, cũng không phải là không tiếp tục công kích, mà là trực tiếp giống thần long bái vĩ đồng dạng quét tới cực xoáy kiếm lưu cái đuôi quét về phía hai người đồng thời đầu cấp tốc giơ lên, 10 điểm linh xảo chuyển cái ngoặt tựa như là đột nhiên bắn ra đầu chăn đồng dạng hướng hai người tập tới. Tại loại phương thức công kích này dưới, cực xoáy kiếm lưu tính công kích chí ít để cao 2 lần. Hai người kia vừa mới tránh thoát cực xoáy kiếm lưu mãng đuôi liền lại nên đón đầu chăn, mà lúc này Phương Thắng cự hai người chỉ có 7 trượng. Vượt quá Phương Thắng đoán trước địa, Khổng Lực vậy mà đã không né tránh cũng không phòng thủ, mà là bỗng dưng hướng hắn vươn hai tay. Phương Thắng trong lòng run lên, hai đạo trảo ảnh như điện cấp tốc trong mắt hắn mở rộng. Trong chớp mắt liền muốn đâm ở trên người hắn. Phương Thắng tay phải cấp tốc tại túi chứa vật miệng tìm đòi, một đoàn thải quang bị hắn vứt ra, một đen một vàng hai cái tiểu quang đoàn lập tức từ bên trong tách ra, cũng không lớn lên. Siêu, siêu hai tiếng hướng kia hai đạo chảo ảnh đánh tới. Đương đương, chảo ảnh tiêu tán. Một đen một vàng hai đầu tiểu hồng pháo cũng hiện ra nguyên hình, bất quá cái này hai tiểu gia hỏa tựa hồ bị đâm đến không rõ, chóng mặt, một đầu mánh mắt trợn trắng, một đầu mánh lắc đầu. Một bên khác cái kia một mực không có biểu tình gì người lại giúp Khổng Lực ngăn lại cực xoáy kiếm lưu một kích, hai người đều là lông tóc không tổn hao, bất quá Phương Thắng lại bởi vì vừa rồi lấy cầu vùng tình, một đạo cực xoáy kiếm lưu đã bay xa đồng thời tiêu tán. Vô số màu xám vải từ trong tay hai người xông ra, rất nhanh liền đem hai người hoàn toàn hộ ở phía sau, cũng hướng Phương Thắng trùng tới. Phương Thắng làm ra hành động kinh người, lần này hắn lại tránh đều không tránh, linh lực mạnh thúc, còn lại 6 đầu cầu vồng kình tất cả đều phút chốc biến lớn, khỏe mắt lấy răng nanh trừng mắt cự nhãn hướng phía trước đụng tới. Cùng lúc đó Phương Thắng tay trái một dẫn, cái kia đạo chưa tiêu tán cực xoáy kiếm lưu tại không trung túi cái vòng lớn lần nữa màn trên thân hai người quét tới. 6 đầu cầu vồng pháo trước sau đụng tiến vào dây lưng bên trong, đầu thứ nhất rất nhanh bị vây lại, nhưng là đầu thứ hai giảm bớt đầu thứ nhất áp lực, thẳng đến cuối cùng, 6 đầu cầu vồng mang vậy mà tại kia vô số dây lưng bên trong kéo ra một cái, đến trong động, Phương Thắng y nguyên không nhìn thấy người phía sau, nhưng là hắn biết lúc này hắn cùng Khổng Lực khoảng cách tuyệt sẽ không vượt qua một trượng. Tay phải kiếm chỉ hướng về phía trước điểm nhanh, lại một đạo cực xoáy kiếm lưu mang theo tiếng rít từ Phương Thắng trước người xuất hiện, đụng tiến vào cái kia động bên trong. Không đến một trượng dày dây lưng màu xám hoàn toàn bị cực xoáy kiếm lưu xé rách, 6 đầu cầu vồng mang đem cái kia động cấp tốc mở rộng, Phương Thắng phút chốc từ cái kia trong động chui ra ngoài. Khổng Lực ngay tại hắn bên trái đằng trước 7 thước chỗ cười gần chờ lấy hắn, người này tựa hồ cũng thích loại này khoảng cách gần kích thích chiến đấu. Hai đạo chảo ảnh lần nữa bay tới, cầu vồng pháo toàn tại sau lưng. Phương Thắng chỉ có thể bằng vào tự thân phản ứng đi tránh. Hai đạo chảo ảnh một bộ hướng Phương Thắng ngực, một bộ hướng Phương Thắng đan điền, Phương Thắng siêu nhanh phản ứng cùng thân thể tính dẻo dai tại lúc này liền thể hiện ra. Hắn phi tốc bên trái quay thân đồng thời ngựa ra sau, thân thể sau lưng cong thành một cái hình cung thật to, thế là nguyên bản chỉ hướng yếu hại công kích liền một cái từ bộ ngực hắn phía trên một cái từ hắn dưới mông bay đi. Cái này vẹn vẹn Khổng Lực công kích thôi, Phương Thắng công kích sớm tại nghiêng người ngựa ra sau một khắc này liền bắt đầu ấp ủ, mượn xoay người chi thế, hắn thuận thế vung ra tay phải kiếm chỉ hướng Khổng Lực. Khổng Lực như cũ tại nhe răng cười, 7 thước khoảng cách, Phương Thắng cực xoáy kiếm lưu căn bản không gây thương tổn được hắn. Nhưng là trong mắt của hắn rất nhanh liền xuất hiện vẻ nghi hoặc, bởi vì hắn nhìn thấy Phương Thắng kiếm chỉ bên trên sáng lên màu xanh điện hoa. Rất nhanh trên mặt của hắn liền tất cả đều là kinh hãi. Bởi vì kia một chút xíu điện hoa cơ hồ là không có phí cái gì thời gian liền bỗng nhiên biến thành so người đuổi còn lớn hơn một cỗ, hai cây nho nhỏ ngón tay, làm sao có thể phóng xuất ra nhiều như vậy lôi lực. Khi hắn thấy rõ Phương Thắng nguyên cả cánh tay đều bị bao khỏa tại thanh sắc lôi quang bên trong, hơn nữa còn không ngừng có hồ quang điện từ Phương Thắng đan điền hướng chạy cánh tay lúc hắn liền minh bạch chuyện gì xảy ra, hắn lúc này mới nhớ tới lấy đó cũng không thường dùng phòng ngự bảo khí. Khổng Lực tay vừa mới sờ đến túi trữ vật, thô to màu xanh lôi điện lấy so cực xoáy kiếm lưu nhanh hơn gấp đôi còn nhiều hơn tốc độ đâm vào Khổng Lực trên ngực. Thanh lôi trực tiếp đem Khổng Lực đánh bay ra ngoài, tại không trung xoay một vòng tung ra huyết vụ đầy trời, trong nháy mắt đó Phương Thắng còn chứng kiến. Khổng Lực ngực bị đốt ra một cái độc lớn, nội tạng đều bị nướng chín. Nhưng là Khổng Lực còn chưa có chết, thế là thừa dịp Khổng Lực kia người trợ giúp còn đang sững sờ, Phương Thắng cấp tốc đứng thẳng người, tay trái kiếm chỉ hướng phía dưới một điểm. Phương Thắng không nguyện ý quả phí một tia thể lực, đồng thời cũng là nghĩ cho còn lại hai người một hạ mã uy. Cho nên khi Khổng Lực phanh một tiếng như chó chết quẳng xuống đất về sau, một cái phương viên hai trượng vòng tròn lớn xuất hiện tại Khổng Lực phía dưới, hồi lâu không gặp Trảm Tiên kiếm khí lần nữa đăng tràng, vô số đạo dài hai thước tam sắc kiếm khí giống là chân chính kiếm. Nhóm một, hai lần cái vòng tròn lớn bên trong hướng đến, trong lúc nhất thời tựa như là một cái đảo lưu thác nước san san xuyên lực ngay tại thác nước kia trung ương. Trảm Tiên kiếm khí trọn vẹn xông lên phía trên 10 hơi mới ngừng, tại nơi đó đã đến không đến so tiểu hài năm đấm vật lớn. Sáu đầu cầu vòng pháo đuổi theo, tùy ý bơi ở Phương Thắng bên người. Phương Thắng cũng không chạy, trừng mắt về phía bên người cái kia U Hồn Tông tu sĩ, mà lúc này Chu sư huynh cách bọn họ còn có 50 trượng. Phương Thắng đương nhiên biết, hắn sở dĩ có thể giết chết Khổng Lực là bởi vì đánh lén chi công, nhưng là Tiểu Vân Yêu còn có thể phóng thích hai lần đồng dạng uy lực sẽ đánh, dù cho đối phương có đề phòng, hắn cũng có phần thắng. Phương Thắng không chút do dự hướng gần nhất người kia vọt tới, giữa hai người khoảng cách cũng bất quá 3 trượng thôi. Thân là cựu đại tông môn một trong U Hồn Tông trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, chớ vị mặc dù am hiểu là cấm chế cùng phòng thủ, nhưng là hắn cơ hồ chưa hề tại đối mặt cảnh giới so hắn thấp tu sĩ lúc sinh ra qua ý sợ hãi. Lần này, tại đối mặt cái này không có bối cảnh gì, một thân kỳ bảo, thực lực bình thường thấp hắn nhất giai tán tu lúc, hắn lần thứ nhất sợ hãi. Hắn không chút do dự xuất ra hắn đắc ý phòng ngự bảo khí, đồng thời thi triển ra hắn phòng ngự cường đại nhất pháp quyết. Một cái lấy linh thú toàn bộ, xương sống lưng luyện chế mà thành kỳ dị tấm thuẫn ra hiện tại hắn trước người một triệu chỗ, ngay sau đó, tại kia tấm thuẫn sau năm thước lại xuất hiện một mảng lớn dày một thước màu xám sền sệt vật thể, giống một đầu vải man đồng dạng đem hắn ngăn tại đằng sau. Phương Thắng chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, thế là nâng tay phải lên liền hướng về phía trước điểm tới. Tiểu Vân Yêu thứ nhị võ lực rất nhanh từ đan điền trồng đến trên cánh tay sau đó trước bắn ra. Ông, một màn quỷ dị xuất hiện, kia mặt xương tuấn tựa hồ nhận chịu không được lôi lực công kích, mới tiếp xúc liền hướng về sau trầm xuống, tùy thời đều có thể bị đánh bay. Nhưng mà hướng lui về phía sau năm thước sau xương tuấn liền dán tại những cái kia sền sệt năng lượng bên trên, vậy mà lần nữa ổn định lại. Theo lôi lực phong thích, xương tuấn tại kia sền sệt năng lượng bên trong chậm rãi chìm xuống, càng ngày càng sâu. Lần này Phương Thắng lần nữa cảm nhận được cùng Tống Phi đối hám cảm giác, một cái công, một cái cản, nhưng là căn bản ngăn không được cái loại cảm giác này thực tế quá nhẹ nhàng vui vẻ. Phương Thắng hét lớn một tiếng, Tiểu Vân Yêu thứ ba bạo lực lần nữa dâng lên, hắn muốn nhất cử đem trước mặt tất cả phòng ngự xé nát. Tiếng gào đột nhiên từ đằng xa truyền đến, Phương Thắng kinh hãi, bởi vì hắn nghe ra kia là kết đan tu sĩ. Ánh sáng xám lóe lên, một bóng người từ ngoài trăm trượng một cái cỡ nhỏ pháp trận trong bay ra, thẳng tắp phóng tới giao chiến chỗ. Quả nhiên có mai phục. Phương Thắng không chút do dự đem khôi long áo choàng lấy ra ngoài, một tay khoác lên người, hắn còn có một hơi thời gian đến tiến công. Thứ ba bạo lực cuối cùng từ trên cánh tay bắn ra, một tiếng vang trầm nện ở xương thuẫn bên trên. Xương thuẫn lại hướng phía dưới mãnh chìm xuống, chỉ có ba tấc liền sẽ đánh xuyên kia sền sệt năng lượng. Hai thốn, một tấc, phá. Hô. Tại lôi lực sắp hết cuối cùng một cái trước mắt, xương thuẫn xoay một vòng bay ra ngoài, may mắn thế nào, chính nện ở vội vàng tránh thoát chớ vị trên thân, chỉ nghe phanh một tiếng, kia chớ vị cuồn phún ra một mảnh huyết vụ, cũng không biết đoạn mất bao nhiêu xương cốt. Giống như diều đứt dây đồng dạng bay ra ngoài. Phương Thắng thở dài, quay người liền trốn. Phương Thắng cũng không sợ. Bởi vì nơi đây cách Chấn Linh Đại Lục bờ biển tây không đủ trăm bên trong, mà lại trong vòng hơn 10 dặm liền có đường sông nối thẳng biển cả. Mặc dù không thể giết cái kia viện thủ, nhưng cái này đã là cùng U Hồn Tông tu sĩ đối kháng đến nay lớn nhất một lần thắng lợi, ngẫm lại trước đó bị bức phải trốn ở trong trúc lâu, còn có mang bên trên những cái kia bên trên, hiện tại thực tế là quá sảng khoái. Phương Thắng sau lưng kết đan tu sĩ thực lực không yếu, tốc độ bay vậy mà so mặc khôi long áo choàng Phương Thắng còn nhanh hơn một bậc, sau khi hai người cách xa nhau 50 trượng lúc, Phương Thắng đã đi tới gần nhất một con sông trên mặt sông. Phương Thắng giữ yên lặng một đầu đâm tiến vào trong sông, khôi long áo choàng tốc độ lập tức đạt đến cực hạn, kia U Hồn Tông kết đan kỳ tu sĩ chỉ truy 10 dặm liền từ bỏ. Chớ vị sắc mặt tái nhợt trên mặt đất đã tọa liệu lấy tổn thương, Chu sư huynh không có quản hắn, thậm chí không có đuổi theo Phương Thắng, hắn lấy tốc độ nhanh nhất đi tới Khổng Lực chết địa phương, từ túi trữ vật bên trong lấy ra một cái mới tinh bạch đèn lồng về sau. Hắn bắt đầu nói lẩm bẩm bắt đầu. Nếu có người quen biết hắn, liền sẽ biết hắn trong tay chiếc đèn này lồng. Cùng hắn trước kia dùng qua khác nhau hoàn toàn, bởi vì trước kia đều là lấy đặc thù có linh khí giấy làm, cái này một cái lại là lấy ngọc làm. Từng đạo mảnh tiểu nhân khí xám từ dưới đất huyết nhục bên trong thăng lên, bốn phía nhiệt độ bắt đầu hạ xuống, thậm chí ngay cả trời cũng tối xuống, mặc dù là giữa ban ngày, cái này một vùng lại có vẻ quỷ khí âm trầm. Một loại khó nghe tiếng la khóc tựa hồ là từ cựu u phía dưới truyền đến, những này tiếng la khóc rất nhanh rót thành một mảnh, ở trong quá trình này, những cái kia khí xám rốt cục tụ lại với nhau, biến thành một cái hình người hướng cái kia bạch ngọc đèn lồng bên trong bay vào. Cái kia nhân hình trên mặt có sợ hãi, có phẫn nộ, thậm chí có ác độc mềm rủa, nhưng là Chu sư huynh làm như không thấy, thẳng đến cuối cùng một tia khí xám bay vào đèn lồng bên trong. Hắn hướng đèn lồng bên trên đánh ra một đạo cấm chế, cẩn thận từng ly từng tí đem đèn lồng thu vào trong chữ vật đại. Kết đan tu sĩ bay trở về, nén giận nhìn xem kia Chu sư huynh. "Sư phó, đệ tử dự định về núi bế quan, 20 năm sau, nếu có thể kết đan thì lập tức xuống núi vì sư đệ báo thù, nếu không thể thì lập tức tu luyện hồn ma quyết, liều mạng đời này không còn tiến đến giai, cũng đều vì sư đệ báo thù." Chu sư huynh nói rất bình tĩnh, không có một chút báo thù ý vị, nhưng cái này chính đại biểu quyết tâm của hắn. Kia kết đan tu sĩ bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, trong nháy mắt liền bay không thấy. Lúc này Phương Thắng đến sớm trong biển, hắn sợ hãi kia kết đan tu sĩ đuổi theo, cho nên nhất thời bán hội không dám ngừng. Lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía trước bơi lên, hắn đem lực chú ý chuyển rời đến Tiểu Vân Yêu kia, phát hiện tiểu gia hỏa này lúc này chính đang từng chút khôi phục lôi lực đâu. Bất quá lấy tốc độ của nó, chỉ sợ so Khôi Long áo choàng tốc độ khôi phục còn muốn chậm một chút. Ngay vào lúc này, Phương Thắng trong lòng đống nhiên khẽ động, hắn nghĩ tới Hỏa Tinh, núi bá. Chương 472, Thao Bắc. Thắng ở cái phương viên không đủ giáp tiểu hải đảo ngừng lại, đưa mắt bốn nhìn theo trên bờ có mấy cái chim biển bên ngoài lại không có khác vật sống. Thở phào một cái, Phương Thắng đặt mông ngồi tại trên bờ cát, lấy tay che nắng hướng mặt biển nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt trừ nước hay là nước, một mực kéo dài đến chân trời. Thổi mặn mặn gió biển, nghe mùi tanh nhàn nhạt, nghe chim biển êm tai minh thanh, Phương Thắng dứt khoát nằm xuống, híp mắt hỏi, "Yêu Nhi, ngươi có mệt hay không, muốn hay không nghỉ ngơi sẽ?" Hồ Yêu Nhi sớm chạy xa đùa chim biển đi, lớn tiếng ứng cùng một chỗ không muốn kết quả đem trước người chim toàn dọa chạy, bất quá nàng lập tức lại phát hiện mới tốt đồ chơi, con cua. Phương Thắng nghiêng đầu nhìn Hồ Yêu Nhi một chút, thấy tiểu nha đầu kia cũng không biết từ cái kia làm ra từng cây. Ngay tại kia đâm con cua, không khỏi nở nụ cười khổ, sau đó dứt khoát nhắm mắt lại, cũng không tiếp tục còn nàng. Tại hướng vào biển sông trốn thời điểm hắn nhìn ra một chút đoan nghê, tức vị kia Chu sư huynh cũng không có tới truy hắn, mà là trực tiếp bay về phía khổng lực thi thể. Nếu như hồn phách của mình đối bọn hắn thật là tốt tư bộ phẩm, như vậy bọn hắn hồn phách của mình càng là như vậy đi, nói không chừng còn sẽ có khác diệu dụng. Tóm lại, giờ khắc này hắn hoàn toàn trầm tĩnh lại. Thân bên trong lại không có bị truy tung cảm giác. Trước đó bị cái kia kết đan kỳ tu sĩ truy thời điểm, tim của hắn đập phải cùng buồn chồn đồng dạng, mà bây giờ, vừa nghĩ tới vậy mà từ một cái kết đan tu sĩ trong tay trốn thoát, hắn liền không nhịn được cười. Ú hồn tông kết đan tu sĩ lao tử là tán tu liên minh hạch tâm tinh anh, toàn thân là bảo. Há có thể dễ dàng như vậy để các ngươi bắt lấy chờ xem đi, luôn có một ngày ta cũng có thể kết đan. Phương Thắng lòng mang lớn sướng, lại hô một tiếng từ dưới đất ngồi dậy, hắn đất trải qua có chút không kịp chờ đợi muốn nghiệm chứng mình đối với Hỏa Tinh ý nghĩ. Hắn ý nghĩ kỳ thật cực đơn giản, tức Tiểu Vân Yêu cùng Hỏa Tinh toàn đều có thể tiến vào đan điền của hắn, đã hắn có thể lợi dụng Tiểu Vân Yêu năng lượng. Như vậy Hỏa Tinh đây này, vừa rồi một mực tại nước bên trong hắn không muốn thử, bây giờ lại không có điều kiện kỳ gì. Phương Thắng đem Hỏa Tinh từ túi linh thú bên trong lấy ra ngoài, tiểu gia hỏa này vừa rồi tựa hồ đang ngủ, không tình nguyện mở to mắt, thân thể tại nguyên chỗ xoay quanh nhìn một chút, rất mau tìm đến một cái quen thuộc địa phương, Phương Thắng đan điền, sau đó gọi cũng không đánh một tiếng liền bay vào. Đan điền manh nóng lên, Hỏa Tinh đã bình yên tiến vào, trông thấy Tiểu Vân Yêu hậu mãnh một cao hứng sau đó liền đem Tiểu Vân Yêu hướng bên cạnh chân chen, sát bên Tiểu Vân Yêu lần nữa nhắm mắt lại. Bất quá không có qua hai hơi liền mở mắt trộm nhìn một chút Tiểu Vân Yêu, trên cơ bản đã không có gì buồn ngủ. Tiểu Vân Yêu đang đứng ở hư thoát tụ lực trạng thái, thực tế không tâm tình đùa Hỏa Tinh, cho nên từ đầu đến cuối nằm tại kia không nhúc nhích giả chết. Phó Mê Yêu, giúp đỡ chút, cùng Hỏa Tinh nói một chút, nhìn xem có thể hay không cho ta mượn châm lửa lực dùng nhiễm, tựa như ngươi đem lôi lực cho ta mượn dùng đồng dạng. Tiểu Vân Yêu kế tiếp theo giả chết. Vật nhỏ, ta biết ngươi không chết, chính là nói hai câu, lại không uổng phí bao nhiêu lực, nhanh lên, chỉ cần ngươi hỗ trợ, ta về sau đều để ngươi tại đan điền ta bên trong ở lại, đủ ưu đãi ngươi đi tại nói thầm trong lòng Song Phương Thắng không khỏi trên trán thấy mồ hôi, trên thực tế từ khi cùng Tống Phi đấu pháp sau hắn không có ý định lại để cho Tiểu Vân Yêu về túi linh thú, mạnh như vậy vũ khí bí mật, tự nhiên là thả đan điền bên trong bảo đảm nhất. So sánh dưới Tiểu Vân Yêu vẫn tương đối thích ở tại Phương Thắng đan điền bên trong, lần này không khỏi có chút ý động, mặc dù không quá tin tưởng Phương Thắng lời nói, bất quá vẫn là hành động. Nghiêng đầu sang chỗ khác lấy chỉ có nó cùng Hỏa Tinh mới có thể hiểu được cấu kết phương thức bắt đầu giao lưu. Vẹn vẹn qua một thời gian uống cạn chung trà Hỏa Tinh liền bắt đầu gật đầu không ngừng Tiểu Vân Yêu mừng rỡ ánh mắt híp lại. Tám thành nói là thông. Lợi hại, bội phục, tốt, lão nhân gia người tiếp tục làm việc người đi. Sau đó Phương Thắng liền đem lực chú ý chuyển rời đến Hỏa Tinh bên trên, cũng mặc kệ nó có nghe hay không hiểu, nói, "Quỷ, ở chỗ này lấy có thể, nhưng là phải trả thả mượn biết sao ta biết ngươi không có linh thạch. Ta cũng không làm khó ngươi, ngươi liền giúp ta tùy tiện làm chút sống là được. Hắc, ngươi cũng đúng lúc thừa cơ rèn luyện thân thể, không phải vẹn toàn đôi bên sao?" Hỏa Tinh trừng mắt nhìn, một mặt vô tội tướng. Tám thành là nghe không hiểu. "Ách, coi như ta nói vô ích, bất quá tiếp xuống ngươi nhưng nhất định phải nghe hiểu. Ta cần ngươi phóng xuất ra chính là hỏa lực, không phải lửa, không phải đan điền ta đều cho ngươi nướng chín, ngươi cũng không có chỗ ở phải Tiểu Vân Yêu, ngươi bên trên cùng nó nói, ta muốn nó trước cẩn thận thả một chút xíu hỏa lực, tuyệt đối đừng phóng hỏa không phải ta mệnh đều không có." Kỳ thật đạo lý kia cực đơn giản, lôi lực cùng lôi điện có đôi khi có thể nói nhập là một, nhưng là Phương Thắng từ nhỏ Mây Yêu kia trưng dụng chính là lôi lực, quyết không phải lôi điện, nếu như lôi lực ở trong cơ thể hắn vậy sẽ chính là lôi điện lời nói, bản thân hắn liền cùng bên trong sét đánh không có gì khác nhau, căn bản không có khả năng bình yên vô sự. Đồng dạng, hắn muốn tại không bị người khác phát hiện tình huống mượn nhờ hỏa tinh chi lực, chỗ điều động lực lượng, chí ít tại thể nội này sẽ là hỏa lực, mà không thể nào là lửa. Hỏa tinh lửa cũng không phải đùa giỡn, cho nên này sẽ hắn mới sẽ nghiêm túc như vậy. Mặc dù muốn bước lên nguy hiểm tương đối, nhưng nếu như có thể thành công, mang tới chỗ tốt quả thực không thể đo lường liền hắn kia gà mở minh hỏa quyết, cũng chính là tinh luyện một chút cơ sở nhất vật liệu luyện khí, tốn thời gian phí sức không nói, hiệu quả cũng không tốt. Dù là hắn đi học cao cấp hơn lửa quyết, cái này luyện khí một đạo vẹn vẹn lửa phương diện này liền đủ hắn tốn 180 năm đi nghiên cứu. Hắn căn bản không có thời gian này có khắp thiên hạ khống hỏa sở trường nhất hỏa tinh, hắn cần gì phải đi phí kia cái thời gian đi học lửa quyết. Chỉ cần có hỏa tinh tại, hắn hoàn toàn có thể bằng vào hỏa tinh giả danh lửa bịp, trở thành toàn bộ chấn linh đại lục lớn nhất thiên phú vật liệu rút ra đại sư tại luyện chế đồ vật lúc, hắn đối hỏa hầu khống chế cũng tuyệt đối là thiên hạ vô song, đối này hắn không chút nghi ngờ. Nhưng mà, hỏa tinh quyết không thể bị bất luận cái gì ngoại nhân nhìn thấy. Lúc này liền thể hiện ra Phương Thắng lần này đi hiểm thử ý nghĩa, nếu như có thể thành công, hắn liền có thể cây đuốc tinh dấu ở đan điền bên trong, đồng thời lại quang minh chính đại lợi dụng hỏa tinh lửa. Lúc này Tiểu Vân Yêu cùng hỏa tinh đã câu thông không sai biệt lắm, hỏa tinh tại kia bên trong lúc gần lúc hiện, đã có chút kích động. Phương Thắng hít sâu một hơi, đem lực chú ý đặt ở hỏa tinh trên thân, nói: "Bắt đầu đi." Hỏa tinh há miệng ra, một đạo tinh tế hỏa lực chạy ra, hoa nơm nớp lo sợ mà nhìn xem, chỉ hàng đan điền nóng lên, kia hỏa lực đã lưu dạng tiết lợi các thể. Lúc này hỏa tinh liền mặc kệ Phương Thắng trong đan điền những cái kia hỏa lực, mà là lấy đồng dạng tốc độ cầm tiếp theo hướng ngoại chuyển vận lửa cháy lực. Vẫn chưa cảm giác được bỏng, Phương Thắng trong lòng vui mừng, khống chế hỏa tinh thua đưa tới những cái kia hỏa lực hướng lên chạy tới, rất mau tiến vào kinh mạch, những nơi đi qua tất cả đều là hơi nóng, vẫn chưa có bất kỳ khó chịu nào cảm giác. Rất nhanh những cái kia hỏa lực liền bị Phương Thắng đạo nhập cánh tay phải, chậm rãi lưu tiến vào bàn tay, Phương Thắng manh ngưng lại thần, cùng nổi lên tay phải ngón giữa và ngón trỏ hướng về phía trước điểm nhanh, chỉ nghe hô một tiếng, một cái nắm đấm lớn hỏa cầu ra hiện tại trên ngón tay của hắn phía trước. Thành. Phương Thắng một trận cuồng hỉ, đối lửa tinh nói, nhanh hơn chút nữa. Hỏa cầu kia lập tức liền bắt đầu từ từ lớn lên. Một lúc sau đã có thùng nước lớn. Phương Thắng tay trái sở về phía túi trữ vật, một chút móc ra một khối ngay cả chính hắn đều không gọi nổi danh tự đến vật liệu luyện khí đến, hơn lửa tinh nói, có thể không, có thể cảm giác được khối này tài liệu đặc điểm, chiết xuất một chút thử một chút đi. Phương Thắng ngón tay trước lửa bắt đầu chậm rãi biến hóa. Rất nhanh liền ổn định tại một cái trạng thái, một thời gian uống cạn chung trà về sau, khối kia vật liệu đã biến thành 100% tinh khiết chất lỏng. Từ đầu đến cuối Phương Thắng vẹn vẹn hoa khí lực dẫn đạo hỏa lực từ đan điền hướng chảy ngón tay thôi, mà lại một khi đường đi cố định xuống, hỏa tinh liền có thể tự hành hoàn thành phía dưới biến hóa. Nương a, cái này chẳng phải là nói về sau ngủ cảm giác cũng có thể luyện khí. Lại thử hai loại vật liệu, hỏa tinh tất cả đều viên mãn hoàn thành bất luận cái gì, Phương Thắng hoàn toàn yên lòng. Nữ quả không phải là bởi vì hỏa tinh toàn thân là lửa, hắn tám thành lại muốn giống thân tiểu Vân yêu đồng dạng thân nó hai ngụm. Một lần nữa nằm tại trên bờ biển, Phương Thắng không khỏi có chút lâng lâng, tâm bên trong không ngừng nói thầm lấy, luyện khí tông sư Phương Thắng thời đại lập tức liền muốn tới, linh thạch, thiên thạch, danh khí tất cả đều hướng chết bên trong nện ta đi. Phía sau để cho an toàn, Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi ở trên biển bay hơn 10 ngày, cái này mới một lần nữa cập bờ. Trên người hắn những nhiệm vụ kia không phải làm tức bạch, toàn đều không phải đặc biệt xa, đã có tốt mấy nơi bị hắn bỏ lại đằng sau, hắn còn buộc lòng phải về ngoặt mới có thể đem những nhiệm vụ này hoàn thành, cũng may những nhiệm vụ này ở đâu giao đều được, không phải phiền phức hơn. Phía sau 2 năm Phương Thắng liền một mực ở vào loại trạng thái này bên trong, không ngừng tìm kiếm ngọc, thấu, thuận đường tiếp một chút nhiệm vụ, không ngừng tăng lên hắn tại trong liên minh độ cống hiến. Mặc dù nhiệm vụ tất cả đều là màu lam cùng màu trắng, nhưng bởi vì tổng lượng lớn, cho nên 2 năm ở giữa hắn vẫn kiếm không ít độ cống hiến, bây giờ cách 2 sao minh vệ trưởng đã không bao xa. Phải biết, tán tu liên minh võ trước người chức vị lên chức càng lên cao càng khó, hắn lấy minh vệ trưởng thân phận một cái màu đỏ nhiệm vụ không tiếp, 2 năm liền cơ hồ lên tới 2 sao minh vệ, tốc độ này tuyệt đối không chậm. 2 năm ở giữa hắn cũng cùng người gợi lên xung đột, nhưng rất ít giết người, là lấy hắn lục hợp trảm tiên kiếm quyết tại tu tâm bên trên tiến bộ cũng không lớn, cùng tu thân kém gần giống nhau, tất cả đều là trúc cơ trung kỳ trung đoạn. Bất quá bây giờ loại tốc độ này kỳ thật chính thích hợp hắn, bởi vì linh lực của hắn dung lượng so tu sĩ tầm thường lớn rất nhiều, cho nên góp nhặt linh lực cũng chính là tu thân lúc hắn cần so tu sĩ tầm thường tốn nhiều thời gian hơn, tu tâm quá nhanh ngược lại còn phải cùng đứng thẳng người, bây giờ tu thân tu tâm đồng dạng nhanh vừa vặn. Hắn cũng thử qua đi luyện khí, trước trước sau sau có chừng 7-8 lần, nhưng là không có một lần thuận lợi. Tại khống hỏa bên trên hắn cố nhiên không cần quan tâm, nhưng là hắn đối luyện khí trình tự làm việc hay là không quen, thao tác chưa hề thuận buồm xuôi gió qua, đối vật liệu thuộc tính không đủ hiểu rõ. Đồng thời trận pháp cũng xa xa không quá quan. Xuất hiện những vấn đề này cố nhiên là bởi vì hắn khuyết thiếu thực tiễn. Một phương diện khác cũng bởi vì hắn nội tình không đủ dày. Cái gọi là đóng cửa làm xe chính là nói Phương Thắng hiện ở loại tình huống này. Sở học của hắn liên quan tới luyện khí tuyệt đại đa số tri thức đều là đến từ sách vở, không có người giao lưu, không có địa phương nghiệm chứng, vừa lên đến liền trực tiếp luyện khí, đương nhiên không có khả năng thành công, có lẽ thiên tài đóng cửa làm xe cũng có thể tạo ra một cái đại sư đến, nhưng là hắn hiển nhiên không phải. Chân chính ý thức được luyện khí là một môn phức tạp học vấn, cần tuần tự dần tiến một bước bước đến thời điểm Phương Thắng dứt khoát từ bỏ thực tiễn, hắn quyết định trước chủ công trên phương diện khác, cũng chính là nội tình không đủ dày. Từ trúc lâu bên trong mang ra sách hắn ngay cả một đều chưa xem xong, mà lại bởi vì hứng thú quan hệ. Kỳ thật hắn cũng không thế nào nghiên cứu những cái kia cơ sở nhất thư tịch, hiện tại hắn rốt cục đoan chính thái độ. Vững vàng học, mà lại đã kiên trì 4 tháng. Mặt khác, hắn còn phát hiện một cái vấn đề, tức Hồ Yêu Nhi nha đầu này tại trên trận pháp tạo nghệ sát thực lợi hại, nhưng là tại kia 7-8 lần nếm thử bên trong, Hồ Yêu Nhi rất ít có thể giúp được việc khó của hắn. Mặc dù hắn cùng Hồ Yêu Nhi như thế thân cận, nhưng là Hồ Yêu Nhi sẽ cùng hắn sẽ hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Phương Thắng không thể không nghiêm túc hướng Hồ Yêu Nhi thỉnh giáo trận pháp, đây là Phương Thắng lần đầu có như thế nhiệm vụ trọng yếu giao cho nàng tiểu nha đầu rất là coi trọng, vui cùng cái gì như. Nhưng mà hiểu là một chuyện, có thể hay không nói ra lại là một chuyện, tại ban đầu một đoạn thời gian, Hồ Yêu Nhi luôn luôn giảng kinh ngạc không bắt được trọng điểm, Phương Thắng nghe được không hiểu ra sao, chính nàng càng là tức giận, gấp khóc nhiều lần. Thẳng đến qua một tháng mới dần vào giai cảnh, Phương Thắng càng học liền càng sợ giật mình, thầm than nha đầu này đầu là thế nào dài. Làm sao kia thâm ảo đồ vật đều có thể tìm hiểu được. Phương Thắng sở dĩ nhất định phải học luyện khí không nhưng hay là bởi vì hắn cái kia mục tiêu cuối cùng nhất, đối kháng cửu đại tông môn hắn vốn liền có thể bằng vào thực lực bản thân đạt được tán tu liên minh coi trọng, khi hắn trở thành luyện khí tông sư về sau, cái này thẻ đánh bạc thậm chí so cái trước càng đại đồng hơn lúc. Hắn có thể nhờ vào đó nhận biết rất nhiều người, giao đến rất nhiều bằng hữu, tóm lại, tầm ảnh hưởng của hắn sẽ càng lúc càng lớn, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, đang đối kháng với cửu đại tông môn lúc hắn liền có thể phát huy càng lớn tác dụng. Toàn bộ Ngự Long Châu tu sĩ bị giống dê đồng dạng nuôi nhốt, thù này không thể không báo. Mặt khác, nếu quả thật có thể trở thành luyện khí tông sư, như vậy mang đến chỗ tốt tuyệt không chỉ là đối kháng cựu đại tông môn cái này một hạng. Vĩnh Dạ tộc đối người tu chân thái độ rất vi diệu, nếu như hắn lấy một cái luyện khí tông sư thân phận hướng Vĩnh Dạ tộc lấy lòng, trợ giúp bọn hắn tăng lên toàn tộc luyện khí trình độ, như vậy hắn rất có thể trực tiếp đạt được hắn muốn những cái kia văn tự ghi chép, đôi này tìm kiếm ngọc xấu đến nói tuyệt đối rất mấu chốt. Một ngày kia hắn trở lại chú Long Châu, hắn còn có thể giúp chú Long Châu tu chân giới tăng lên bọn hắn luyện khí trình độ. Cái này đồng dạng ý nghĩa trọng đại. Hắn có hỏa tinh trợ giúp, có hồ yêu nhi cái này thiên phú tốt phải không có yên lòng trận pháp lão sư, hắn không có khả năng không học luyện khí. Dù là hiện tại biết con đường luyện khí phong phú, hắn ý nguyên muốn học, mà lại có lòng tin đạt tới. Tại luyện khí bên trên, Phương Thắng hiện tại duy nhất hoang mang là, hắn đến cùng lúc nào mới có thể thực hiện mục tiêu? Cái này hiển nhiên cùng hắn trả giá thời gian có quan hệ. Chẳng qua trước mắt hắn việc khẩn cấp trước mắt hay là tìm kiếm ngọc thấu. Khi hắn trải qua 2 năm lữ trình đi tới Chấn Linh Đại Lục phương Bắc, cách Huyền Âm bờ biển Lệ Âm Tông càng ngày càng gần, hắn liền tạm thời chậm dần tại luyện khí cùng trên tu hành cố gắng, dốc hết sức lực hỏi thăm Tiêu. Đến, Lệ Âm Tông phương viên làm phòng trong không có khác tu chân tông môn, nhưng cỡ trung tiểu gia tộc tu chân lại không ít. Là lấy đi tại Huyền Âm bờ biển. Thành trấn bên trong, đến còn có thể nhìn thấy tu sĩ cái bóng. Để Phương Thắng có chút ngoài ý muốn chính là, cái này bên trong tán tu liên minh phân bộ lại đi ra kỳ nhiều, nguyên nhân rất đơn giản, những cái kia gia tộc tu chân tín dự không đủ, mà Lệ Âm Tông không thuộc về cùng người bình thường lui tới. Như vậy nơi đây quyền bộ phân nhiệm vụ liền đều rơi xuống tán tu liên minh trong tay. Trứng Bắc Thành, cách Lệ Âm Tông hơn 70 bên trong. Cái này đã là trấn linh lớn đợi cực Bắc chi địa cách Lệ Âm Tông gần nhất một tòa thành. Phải Lệ Âm Tông chi tiện, địa Bắc thành phát triển được quá nhanh, nói là cực Bắc chi địa đại thành đệ nhất cũng không. Qua. Phương Thắng đi tới địa Bắc thời điểm vừa mới bắt đầu mùa đông. Tăng thêm nơi đây khí hậu vốn là lạnh hàn, lúc này thành bên trong ngoài thành đã một mảnh trải lên dày một tầng dày tuyết. Phương Thắng không sợ đông lạnh, hay là kia thân trang phục. Nhưng là hắn lại đem Hồ Yêu Nhi che phủ nghiêm nghiêm thật thật, nha đầu tại cầu mũ ra bên trong lộ ra mặt tới. Càng có vẻ phấn trang ngọc trác, để người trông thấy liền không nhịn được nghĩ hôn một cái. Mà nha đầu này một điểm cũng không thành thật, đối cái gì cũng tò mò, lại yêu cười yêu náo. Ngã thực cho Phương Thắng lưu trình tăng thêm không ít niềm vui thú. Thiên hạ chính tung bay tuyết, Phương Thắng ôm Hồ Yêu Nhi, kéo kẹt dẫm tại trên mặt tuyết. Chậm rãi từng bước hướng Điệu Bắc Liên Minh phân bộ đi đến. Hồ Yêu Nhi hì hì cười một tiếng, thình lình úp sấp Phương Thắng trên lỗ thai liền hà ra từng hơi. Phương Thắng ngứa phải mãnh lệch ra đầu, cả giận, tại sao lại đến lại nháo ta đem ngươi buông ra à? Vừa rồi ngươi kia bên trong rơi rất nhiều tuyết nha, Hồ Yêu Nhi làm bộ nói. Nào có. Phương Thắng duỗi ra một cái tay khác sờ sờ, đem sạch sẽ bàn tay đến Hồ Yêu Nhi trước mặt hỏi. Vừa rồi người ta đều cho ngươi thổi rớt, đương nhiên không có. Nha đầu chết tiệt kia Phương Thắng cười cào lên Hồ Yêu Nhi ngửa tới. Hồ Yêu Nhi đều cười đến nhanh thở không được khí, Phương Thắng mới dừng tay, liền cùng gánh bao tải đồng dạng đem Hồ Yêu Nhi hướng trên vai vừa để xuống, xài bước đi thẳng về phía trước, căn bản không để ý tới Hồ Yêu Nhi kháng nghị. A, nhanh đem người ta buông ra. Phương Thắng vờ như không thấy. Một thời gian uống cạn chung trà về sau, hai người cuối cùng đã tới Liên Minh phân bộ. Phương Thắng vô vỗ trên thân tuyết, thầm nói, nếu để cho bay sớm liền đến. Cái này Lệ Âm Tông cũng thật là. Hướng trước cửa thủ vệ đưa ra mình trương về sau, lập tức có chuyên gia đem Phương Thắng lĩnh đi vào, kia kinh sợ bộ dáng để rất nhiều người qua đường không hiểu. Bất quá Phương Thắng cũng đã nhìn lắm thành quen, càng là tại thành lớn phân bộ người càng biết viền vàng minh trương ý nghĩa. Tại những cái kia địa phương nhỏ ngược lại không có người quan tâm hắn. Phương Thắng từ người kia dẫn an bài tốt chỗ ở, lại hướng đối phương hỏi rõ tuyên bố nhiệm vụ chỗ phương hướng, sau đó liền cảm ơn kia người dẫn đường, làm cho đối phương về trước đi. Hắn cùng Hồ Yêu Nhi trước tiên ở phòng bên trong nghỉ một hồi, cái này mới một lần nữa ra, hướng tuyên bố nhiệm vụ chỗ đi đến. Đến nơi trước đem trên thân mấy cái nhiệm vụ giao, sau đó liền đi tìm nhiệm vụ mới. Phương Thắng ghé vào nhiệm vụ kia vốn bên trên xem xét, thầm nghĩ, ai ra, cái này cũng quá nhiều một chút đi. Lấy quyền hạn của hắn chỉ có thể nhìn thấy màu tím nhạt nhiệm vụ. Nhưng mà trước đây hắn tối đa cũng liền cùng lúc nhìn thấy 4-5 cái màu tím nhạt nhiệm vụ thôi, lần này vậy mà vượt qua 10 cái. Phương Thắng lại sau này lật, màu đỏ tổng lượng cũng nhiều đến tháng 5-5-60, về phần màu lam cùng màu trắng nhiệm vụ, quả thực nhiều đến ngươi muốn cái gì dạng nhiệm vụ liền có thể tiếp vào cái dạng gì nhiệm vụ trình độ. Cái này cũng quá nhiều một chút đi, Phương Thắng không nhịn được vị lên tiếng. Phương Thắng đối diện người phụ trách là cái dâu quay nón trung nhân nhân, không hề giống cái văn trước người. Kia dâu quay nón nghe xong Phương Thắng lời nói liền cười nói, lão đệ là lần đầu tiên đến địa bắc đi. Ừm, hôm nay cương. Đến. Vậy thì tốt, thêm một cái hạch tâm tinh anh, phân bộ áp lực hẳn là sẽ nhỏ một chút. Ngươi đến tuyển đi, không ít màu đỏ nhiệm vụ đều rất thích hợp ngươi làm. Coi như màu tím nhạt cũng có 2-3 cái thích hợp ngươi. Ách Phương Thắng đều không biết nói gì cho phải, chỉ lo buồn bực đầu chọn nhiệm vụ. Phương Thắng đọc nhanh như gió, một lát sau rốt cục chọn xong, lúng túng nói, vị đại ca này, ta chọn xong, ta muốn cái này, cái này, cái này. Phương Thắng nói một nhóm lớn, kia dâu quay nón mặt đều lục, bởi vì Phương Thắng trừ tuyển 3 cái màu lam nhiệm vụ bên ngoài, còn lại tất cả đều là bạch. Dâu quay nón trong lòng mặc dù có nghi vấn, bất quá cũng không dám hỏi, cùng Phương Thắng xong xuôi tay tiếp theo, sắc mặt của hắn đã tương đương khó coi. Phương Thắng có chút xấu hổ, cười khổ nói, thực không dám giấu giếm, ta lần này đến mục đích chủ yếu là tìm người. Bây giờ không có quá lớn tinh lực làm nhiệm vụ. Kia dâu quay nón rốt cục không có như vậy khí, hỏi, không biết lão đệ muốn tìm người nào, lão ca ta tại Điệu Bắc nhanh 30 năm, có lẽ có thể giúp một tay. Phương Thắng nhãn tình sáng lên, chính trọng nói, đa tạ, ta muốn tìm chính là một cái băng linh căn nữ tu sĩ, ta cảm thấy có khả năng nhất tại Lệ Âm Tông, không biết lao ca nhưng có Lệ Âm Tông tin tức. Kia dâu quay nón lập tức biến mặt, lúng túng nói, cái này liền khó làm, mặc dù hàng năm đều có người đi Lệ Âm Tông, nhưng đi đến phía trên hành động là thụ rất đại nạn chế, cho nên mang mình đến tin tức một mực không nhiều. Cả đối ngươi sao không tự mình đi Lệ Âm Tông nghe ngóng, úc chẳng lẽ Lệ Âm Tông có thể tùy tiện tiến vào? Kia dâu quay nón đỏ mặt nói, dĩ nhiên không phải, bất quá ta cái này bên trong có cái màu tím nhạt nhiệm vụ, vừa lúc là đi Lệ Âm Tông làm. Chương 473, không minh. Phương Thắng lần thứ cảm thấy trước mắt cái này có vẻ như trung hậu dâu quay nón rất gian trá, lo lắng tức bốn tử có tùy tiện liên tiếp cái kia. nhiệm vụ, mà là trước chỉ đem lấy mấy cái tia lam, bạch nhiệm vụ rời đi, cũng lưu lại lời nói đến, đi trước bên ngoài hỏi thăm một chút lại nói. Thật không được lại đến tiếp nhiệm vụ kia. Sau đó Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi ngay tại băng tuyết bao trùm địa Bắc Thành cùng với phụ cận đi dạo dòng dã 3 ngày, cũng thực thăm dò được không ít liên quan tới Lệ Âm Tông sự tình. Nhưng toàn cùng băng linh căn tu sĩ không quan hệ nhiều lắm. Thằng đến đem trên thân mấy cái kia màu trắng nhiệm vụ toàn hoàn thành, Phương Thắng lúc này mới lần nữa đi tuyên bố nhiệm vụ chỗ. Tâm không cam tình không nguyện để dâu quay nón đem nhiệm vụ kia cho hắn tìm ra. Màu tím nhạt nhiệm vụ. Cùng đi buồn mình chúc cơ hậu kỳ tu sĩ đoàn tu tiến về Lệ Âm Tông thu hồi nợ nần. Thù lao 3,000 linh thạch. Thời gian không hạn. Phương Thắng chậm rãi niệm xong, không khỏi buồn bực. Viết như thế nào phải thật không minh bạch. Kia dâu quay nón cười nói, nhiệm vụ này thả cái này cũng có một đoạn thời gian, một mực không ai tiếp, cũng là bởi vì nhiệm vụ miêu tả không rõ lắm. Bất quá kia đoàn tu tại buồn mình, nhất là Tấn Bắc phụ cận danh tiếng còn được. Hắn đã dạng này viết, đại khái là có cái gì nan ngôn chi ẩn đi. Thật không có khác tiến về Lệ Âm Tông nhiệm vụ Phương Thắng tâm bên trong không chắc, hy vọng có thể thay cái đơn giản điểm nhiệm vụ. Lão đệ, Lệ Âm Tông sơn môn cũng không phải tốt như vậy tiến vào, liên minh giúp các ngươi thu hoạch lên núi tư cách muốn có phần phí một phen chắc trở, nếu là phổ thông nhiệm vụ. Buồn Minh vất chất béo còn chưa đủ vất vả tiền đâu. Đại Minh tử phàn nàn nói. Phương Thắng nghĩ nghĩ, rốt cục cắn răng nói, vậy thì tốt, nhiệm vụ này ta tiếp. Lão ca ngươi cũng nhanh liên hệ cái kia đoàn tu đi, ta ngay tại chỗ ở chờ lấy. Dâu quay nó đại hỉ, hô một tiếng đứng lên, cười nói, tốt, nhiều nhất 3 ngày, đoàn tu còn có lên núi lệnh bài ta cho hết ngươi tìm tới. Được, vậy ta về trước tập. 3 ngày sau trạm vào tối, Phương Thắng ôm Hồ Yêu Nhi cùng một cái trung niên cao gầy tu sĩ sóng vai mà đi, tu sĩ kia chính là đoàn tu. Đoàn đạo hữu, nghe nói ngươi nhiệm vụ này đã tại phân bộ treo hồi lâu, cũng không vội tại một ngày này đi, vì sao không phải trong đêm lên núi? Phương lão đệ hai ngươi nếu là không chê, liền trực tiếp gọi ta một tiếng đoàn đại ca, không được nữa liền kêu một tiếng đoàn sư huynh, đừng quá khách khí. Ngươi có chỗ không biết, ta cũng là bởi vì thực tế bận quá cho nên không thể không nắm chặt thời gian a. Kia đoàn tu nói chuyện có chút quá phân thân mật, nhưng là coi như chân thành, cũng là hiện nay người làm ăn. Ách, đoàn sư huynh, cái này nếu là cái màu tím nhạt nhiệm vụ, lẽ ra có chút khó khăn mới đúng, vì sao tuyên bố nhiệm vụ chỗ kia vị đại ca lại cực lực để cử ta tự mình tới, muốn chúc cơ hậu kỳ tu sĩ chẳng phải là tốt hơn? Phương lão đệ, Lệ Âm Tông thực lực hùng hậu, dù là mời đến kết đan tu sĩ, bên trên Hắc Sơn sau như thường không thoải mái chân tay được, mà lại ngược lại sẽ sớm gây nên chú ý cho nên còn không bằng tìm giống như ngươi. Mặc dù cảnh giới không cao, nhưng thực lực lại đủ để sánh được chút cơ hậu kỳ tu sĩ. Kia đoàn tu không ngại phiền phức giải thích nói. Phương Thắng tiếp tục nói, đoàn sư huynh chớ trách, tiểu đệ còn là lần đầu tiên chấp hành màu tím nhạt nhiệm vụ, thực tế không muốn ra thập chỗ hở. Không biết bên trên Hắc Sơn sau có mấy thành có thể sẽ lên xung đột chính diện. Ta đây cũng không biết, đến lúc đó chúng ta tận lực cẩn nhẫn, tại trên địa bàn của bọn hắn có thể không động thủ liền không động thủ. Bọn hắn vừa nói chuyện một bên lấy Niếp Vân chi thuật hướng về phía trước đi đường, đều nhanh nửa đêm mới đi đến đen để chân núi, bất quá bởi vì khắp nơi tất cả đều là tuyết, cho dù là tại đêm bên trong cũng không phải là quá tối. Đen núi cũng không cao, nhưng là rất dài, từ tây hướng đông liên miên chập trùng thẳng đến hoàn toàn ẩn vào trong bóng tối. Bởi vì Hắc Sơn tồn tại, huyền âm biển dị khí bị ngăn tại núi chi bắc, không phải sơn nam phương viên ngàn bên trong sẽ là không có một ngọn cỏ cục diện. Tại phụ cận cư người ở đối Lệ Âm Tông có thể nói vừa yêu vừa hận, Lệ Âm Tông làm phụ cận thành trấn biến phồn hoa, nhưng là Lệ Âm Tông rất bá đạo. Phương Thắng trải nghiệm sâu nhất một điểm chính là một khi tiến vào Lệ Âm Tông phương viên trăm bên trong phạm vi bên trong thì không cho chú khí phi hành, nếu như là ở trong thành, ngay cả Niếp Vân chi thuật cũng không thể dùng. Tóm lại, khi Phương Thắng cùng đoàn tu chậm rãi đuổi tới Đen Sơn nơi chân núi dưới thời điểm, Phương Thắng đã nghẹn đầy bụng tức giận, há mồm liền mắng, đây cũng quá bá đạo. Phương lão đệ nói nhỏ chút, cái này bên trong đã là Lệ Âm Tông địa bàn. Đoàn tu rụt cổ một cái, nhỏ giọng nói xong, thấy chung quanh không ai mới yên lòng, tiếp lấy nói, bất quá chúng ta cũng coi như nhịn đến đầu, quay đầu một khi lên núi liền yêu làm sao bay làm sao bay. À đây là cái đạo lý gì? Trên Hắc Sơn tuyệt đại đa số đều là Lệ Âm Tông người, lại hạn chế phi hành đầu tiên hại chính là liền chính bọn hắn. Mặt khác, bình thường có thể lên Hắc Sơn người đều không phải người bình thường, bọn hắn cũng mánh không được đem những này người hướng chết bên trong đắc tội. Ha ha, ta nhìn hay là phía trước nguyên nhân kia chiếm đa số. Ha ha, Phương lão đệ quả nhiên nhìn thoáng được. Nhưng phía sau nguyên nhân kia cũng xác thực có, liền từ Lệ Âm Tông xưa nay không tại bất kỳ địa phương nào hạn chế kết đan kỳ tu sĩ phi hành cũng có thể thấy được tới. Đoàn tu hào sảng cười nói, chúng ta lập tức lên núi sao? Không, tại cái này bên trong nghỉ ngơi nửa đêm đi. Dù sao dùng không bao lâu trời liền sáng, cũng tốt. Thật vất vả nhịn đến hướng đông, Phương Thắng cùng đoàn tu rất nhanh bay đến sân môn, đưa ra lệnh bài sau liền bị bỏ vào. Lần này Phương Thắng đâu còn do dự, chú lên ngân sông rồi xoay người về phía trước, ngược lại thường thường đem đoàn tu cái này người dẫn đường cho rơi ở phía sau. Đoàn tu biết Phương Thắng là hạch tâm tinh anh, nhưng là cũng không biết Phương Thắng thành làm hạch tâm tinh anh lý do, lúc này gặp Phương Thắng tốc độ bay không khỏi rất là giật mình, nhìn về phía ngân sông lúc trong mắt cũng đầy là ao ước đến. Bay không bao lâu Phương Thắng liền phát hiện Hắc Sơn phía trên cũng không có cái gì phong cảnh, trừ tảng đá chính là tuyết động. Tất cả kiến trúc đều giản dị tự nhiên, tại dạng này hơn một cái gió nhiều tuyết địa phương đến cũng hợp tình hợp lý. Nhưng là làm một đại tông môn, liền hiển nhiên có chút keo kiệt. Phương Thắng ham lại tốc độ, cười nói, "Đoàn sư huynh, Lệ Âm Tông kiến trúc sẽ không toàn như vậy đi." Dĩ nhiên không phải, Lệ Âm Tông trọng yếu kiến trúc toàn ở trong sân cốc, cũng không so mặt khác những cái này. Đại tông môn kém. Chúng ta lần này cần đi chính là ba bản cốc, mặc dù không có khả năng tiến vào ba bản cốc hoạch tâm kiến trúc bên trong đi, nhưng nhìn xem vẫn là có thể. Vẫn còn rất xa Phương Thắng hứng thú, hỏi, "Lấy chúng ta lại ở nhanh thật, nhiều nhất một thời gian uống cạn chung trà liền đến." Úc Hồ Yêu Nhi bỗng nhiên hoan hô lên. Phương Thắng cười cười, thầm nghĩ, nha đầu này trên đường đi cũng đủ nhàm chán, cuối cùng bắt lấy cái có thể nhìn đồ vật. Đúng lúc này Phương Thắng bỗng nhiên hơi kinh ngạc. Dọc theo con đường này Hồ Yêu Nhi lời nói tựa hồ có ít. Cái này cố nhiên là bởi vì hắn không để ý tới tiểu nha đầu, nhưng là cũng có chút không hợp với lẽ thường. Rốt cục, Phương Thắng nghĩ đến chỗ mấu chốt. Đoàn Tu tựa hồ không thích tiểu hải tử, từ khi nhìn Hồ Yêu Nhi một chút sau vậy mà lại không để ý tới qua Hồ Yêu Nhi. Mà tiểu nha đầu cũng rất đem mình làm cổ tay, Đoàn Tu không để ý tới nàng nàng càng sẽ không tiếp động lý Đoàn Tu. Phương Thắng trong lòng cười thầm, lấy Hồ Yêu Nhi mị lực, cũng rốt cục con nếm mùi thất bại thời điểm. Rất nhanh, một cái cự đại sơn cốc xuất hiện tại Phương Thắng trong mắt, trước đó một mực là hai màu trắng đen thế giới rốt cục có không giống sắc thái, trong cốc hoa cỏ cây cối mặc dù không nhiều, nhưng tốt bắt cũng có chút xuất hiệu quả. Một cái cung điện to lớn đứng sừng sững ở sơn cốc chính giữa, chỉ nhìn bề ngoài hình lại có thể cảm giác được nồng đậm sát khí, thực là Phương Thắng bình sinh ý thấy. Phía ngoài cung điện thì là đại đại nho nhỏ những kiến trúc khác hướng ngoại phóng xạ tập đi, thẳng đến sơn cốc vùng ven dưới vách núi đá. Từ trên nhìn xuống đi, có thể nhìn thấy trong cốc trên đường phố còn có một số viện tử bên trong có rất nhiều người đang bận rộn lấy, nghiễm nhiên chính là một cái cỡ nhỏ thành trấn. Đoàn Tu chỉ vào phía dưới nói đến ngươi khả năng không tin, cốc này ước chừng có vô cùng một người đều đến từ ngoại giới. Lại có nhiều như vậy? Ừm. Chính là bởi vì Lệ Âm Tông thế lớn, cho nên có rất ít người dám ở Lệ Âm Tông quấy rối. Dân ra, Lệ Âm Tông cùng ngoại giới linh thạch, vật liệu, đan dược, lao lực cùng lưu thông liền dứt khoát trực tiếp tại trên Hắc Sơn tiến hành. Chúng ta người muốn tìm là Lệ Âm Tông, hay là định cư ở chỗ này ngoại giới nhân sĩ? Hắn là Lệ Âm Tông đệ tử, hơn nữa còn là ta một cái hảo bằng hữu, chúng ta trực tiếp đi qua đi. Phương Thắng mặt lộ vẻ nghi sắc tâm nói hảo bằng hữu làm sao còn thiếu ngươi đồ vật, coi như thiếu cũng khỏi phải gọi ta đến á, bất quá còn không chờ phân phó hỏi Đoàn Tu đã hướng phía dưới bay đi, hắn cũng đành phải vội vàng đuổi theo. Rất nhanh liền tại để cốc phía nam một tòa lầu cắt trước dừng lại, Đoàn Tu lấy ra một trường truyền thanh phủ, nói hai câu, sau đó liền đem truyền thanh phủ đánh ra ngoài. Vẹn vẹn qua mấy hơi lầu các đại môn liền bị mở ra, một cái sắc mặt hồng nhuận lao đầu xài bước đi ra, há mồm liền nói, đây là trận gió nào đem ngươi thổi tới nhà, vị đạo hữu này là? Đoàn Tu cười nói, ta là Vô Sự Không Đăng Tam Bảo Điện, vị này là Liên Minh Phương Thắng huynh đệ. Lão đầu kia gấp hướng Phương Thắng nói, Phương huynh đệ ở xa tới, lão phu không có từ xa tiếp đón, sai lầm sai lầm. Đạo hữu nói quá lời. Phương Thắng tâm bên trong thực tế buồn bực, trước mặt lão nhân này nhìn xem cùng cao nhân tiền bối đồng dạng, nhưng là cảnh giới lại chỉ là trúc cơ sơ kỳ. Nhìn ta Phương lão đệ, vị này lão ca ca họ Tiết tên Minh Trung, là Lệ Âm Tông chuyên môn xử lý luyện đan một vị đệ tử. Phương Thắng càng buồn bực hơn, Lệ Âm Tông có lợi hại như vậy sao? Một cái chuyên môn luyện đan trúc cơ sơ kỳ đệ tử có thể lớn bao nhiêu bản sự, vậy mà để Đoàn Tu cái này cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ dùng một cái màu tím nhạt nhiệm vụ đại giới mời hắn đến giúp đỡ yêu cầu này nọ, chẳng lẽ căn bản cũng không phải là người này. Phương Thắng rất nhanh liền biết kỳ thật bọn hắn tìm chính là Tiết Minh Trung, chỉ nghe Đoàn Tu nói ngay vào điểm chính, ta lần này tới là muốn hỏi một chút ngươi không minh nước thu thập nhiều ít, năm đó ngươi từ ta cái kia mượn đi dòng giá một bình, cái này đảo mắt đều 20 năm trôi qua, có phải là? Tiết Minh Trung đột nhiên hạ giọng nói, không minh nước không phải dễ dàng như vậy thu thập, 20 năm qua ta một có cơ hội liền đi tiếp mấy dọn, chưa hề gián đoạn. Đến bây giờ cũng liền thu thập không đến nửa bình, ngươi lại chậm rãi đi. Đoàn Tu làm khó nói, không phải ta bức ngươi, thực tế là ta cần dùng gấp linh thạch, mấy năm gần đây tất cả thời gian đều dùng tại kiếm tiền cùng đòi nợ bên trên. Không minh nước không đủ cũng được, thiếu bộ phân ngươi lấy linh thạch bổ sung. Tiết Minh Trung ngẩn ngơ, vốn muốn nổi giận, chẳng biết tại sao hay là mềm nhũn ra, thở dài, Đoàn năm, chúng ta nhưng 200 giao tình nhiều năm, ngươi liền ép ngươi như vậy huynh đệ ngươi chẳng lẽ quên chúng ta năm đó là thế nào đồng hoạn nạn tới. Đoàn Tu đột nhiên thiền, vội la lên, đã ngươi không có quên, ta lại làm sao có thể quên, ta là thật không có cách nào. Vậy ta còn có thể gạt ngươi sao? Ngươi cũng không phải không biết, ta mấy năm nay tại tông môn bên trong vì học đan thuật một mực cẩn trọng, có chút tích xúc tất cả đều hiếu kính sư phó, sư huynh, nào có linh thạch cho ngươi ngươi chờ, ta đem kia nửa bình không minh nước cầm đến cấp ngươi. Ngươi muốn hay không, còn lại ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả lại ngươi, bất quá tuyệt không có khả năng là hiện tại. Hai người này ngay từ đầu còn hòa hòa khí khí, không nghĩ tới nói không có vài câu vậy mà nhau nhau mở, kia Tiết Minh Trung giận dữ quay người đi lên lầu, lưu lại Phương Thắng cùng Đoàn Tu hai mặt nhìn nhau. Phương Thắng không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ Đoàn Tu đã sớm biết sẽ có được hôm nay cục diện? Nghĩ để cho mình giúp hắn đem Tiết Minh Trung chế trụ không thành như nghĩ tại không kinh động tình huống của người khác dưới chế phục Tiết Minh Trung tựa hồ cũng không phải là việc khó gì, lấy Đoàn Tu tu vi, nếu là đánh lén Tiết Minh Trung, hẳn là so hắn thành công tỷ lệ lớn hơn mới đúng. Phương Thắng nghĩ tới nghĩ lui đều không nghĩ ra có làm được cái gì phải lấy hắn địa phương, dứt khoát từ bỏ, ngồi ở kia làm chờ lấy. Rất nhanh phía trên truyền đến Tiết Minh Trung xuống lầu thanh âm, này lao đầu tử mấy cái nhanh chân liền đứng tại Đoàn Tu trước mặt, đưa tay đem trong tay một cái cao 5 tấc bạch ngọc bình đưa tới Đoàn Tu trên tay. Hắn tu tiếp lấy bình ngọc, mở ra án dẫn hướng bên trong nhìn một chút, nhíu nhíu mày. Nhưng Tuấn Ai Châu động được rồi, đến cùng là huynh đệ một trận, ngươi hay là tập đẩy lại cho ta đi. Tiết Minh Trung vui mừng quá đỗi, một tay đi đón cái bình, tay kia liền đi đập Đoàn Tu bả vai, đồng thời nói, tốt ngũ ca, ta liền biết ngươi không đành lòng bức ta. Phương Thắng trong lòng tự đủ, đây coi là cái gì nhiệm vụ? Chẳng lẽ dạng này liền xong? Không ngờ hắn kia suy nghĩ còn không có chuyển xong, bên kia Tiết Minh Trung chợt một tiếng thảm hự, sau đó liền ngã xuống. Mà Đoàn Tu thì một tay nắm lấy bình ngọc, trên mặt mang cười tàn nhẫn nhìn trên mặt đất Tiết Minh Trung. Lần này chuyện xảy ra đột ngột, Phương Thắng căn bản là không có kịp phản ứng, một hồi lâu hắn mới ngẩng đầu lên, nghi hoặc hướng Đoàn Tu nhìn lại. Đoàn Tu đón Phương Thắng ánh nắng thở dài, nói: "Phương lão đệ, ta cũng là bị bất đắc dĩ, tới, chúng ta áp lấy hắn cùng lên lầu đi." Phương Thắng trên trán thấy mồ hôi, trong lòng tự nhủ nguyên lai cái này mới vừa tiến vào chính đề. Sau khi lên lầu Đoàn Tu liền dừng lại lục soát, lầu các tầng 2 rất nhanh bị hắn lật cái, út sấp, cuối cùng tìm ra 3 khối tiên thạch cùng một đống linh thạch. Phương Thắng vốn cho rằng cái này liền không sai biệt lắm, không ngờ Đoàn Tu đem những tài vật kia hướng trên thân một thăm dò, ngồi xổm ở Tiết Minh Trung trước người phẫn nộ quát, coi như tăng thêm những này cũng còn thiếu rất nhiều, nói, ngươi lầu này bên trong có phải là còn có mật thất? Tiết Minh Trung một mặt toán độc, có khí phương, lực mà nói, Đoạn Năm, ngươi thật là ác độc. Ta hung ác không hung ác ngươi không phải đã sớm biết mau nói. Mật thất cơ quan ở đâu? Kia Tiết Minh Trung chỉ biết mắng Đoàn Tu, chính là không nói. Về sau Đoàn Tu giận dữ liền bắt đầu dùng hình, Phương Thắng vội nói, Đoàn sư huynh, có thể thật không có gì mật thất đâu. Phương lão đệ, ngươi không biết, ta cái này Tiết huynh đệ nó gian như quỷ, Đoạn không có khả năng liền điểm này ra sản. Ta tử có biện pháp để hắn chiêu. Vậy thì tốt, ta đi xuống trước canh chừng, nếu như hắn chiêu ngươi liền đi gọi ta. Được. Phương Thắng ôm Hồ Yêu Nhi vội vàng đi xuống lầu, nói thật, cái này Đoàn Tu cùng Tiết Minh Trung hắn đều không thích. Tình cảm huynh đệ trong lòng bọn họ không khỏi quá không đáng tiền. Mặt khác, coi như Đoàn Tu ép ở lại hắn cũng tuyệt không có khả năng ở phía trên ở lại, Hồ Yêu Nhi nếu là nhìn thấy Đoàn Tu dùng hình trạng diện ban đêm sẽ thấy ác mộng. Coi như xuống lầu dưới tiếng kêu thảm thiết đồng dạng truyền tới, Phương Thắng dứt khoát che lên tiểu nha đầu lỗ tai. Chính hắn lại chỉ có thể cau mày làm chịu đựng. Trên lầu kêu thảm một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Cũng không biết kia Đoàn Tu đều dùng phương pháp gì. Khi Tiết Minh Trung tiếng hô đột nhiên cất cao sau đó im bặt mà dừng. Phía sau lại không có thanh âm khác truyền đến, Phương Thắng lại cùng một hồi, liền ôm Hồ Yêu Nhi nặng lại lên trên lầu. Phương Thắng tuyệt không nghĩ tới, Đoàn Tu sắc mặt vậy mà so Tiết Minh Trung còn khó nhìn. Đoàn Tu hung ác tiếng nói, loại phương pháp này đều dùng. Xem ra hắn là thật không có khác tài vật. Phương Thắng thầm nghĩ, nguyên lai là chuyện này, sau đó hắn lại hướng trên mặt đất nhìn lại, chỉ thấy Tiết Minh Trung trên mặt đã không có chút huyết sắc nào, toàn thân đã bị mồ hôi thấm đẫm, chính nằm trên mặt đất run rẩy. Phương Thắng nhíu nhíu mày, nói, chúng ta đi trước đó muốn đem hắn cứu lại sao? Chúng ta không đi. Đoàn Tu cắn răng nói. Ừ. Đoàn Tu lại không để ý tới Phương Thắng, mà là lại đi tới Tiết Minh Trung bên người, một bên cho Tiết Minh Trung chữa thương vừa nói, đã như vậy, ngươi nói cho Không Minh nước ở đâu trộm, ta tự mình đi. Để Phương Thắng không ngờ tới chính là, Tiết Minh Trung ánh mắt mặc dù vẫn đoán độc, nhưng là trả lời lại rất thẳng thắn, mà lại rất kỹ càng. Không Minh nước ngay tại Vô Hồn Cốc đại điện chính trung tâm, bất quá kia bên trong một mực có người trấn giữ, liền xem như ta cũng chưa từng từ cái kia bên trong lấy ra Không Minh nước. Ngươi muốn kinh ngạc đến, chỉ có thể đi Tây Thiền điện căn thứ tư đan thất bên trong, kia bên trong có một cái khe hở nối thẳng trong đại điện tâm, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có Không Minh nước từ kia bên trong chảy ra. Úc, vậy thì tốt, chúng ta liền cùng đi chứ. Đoàn Tu một tay lấy Tiết Minh Trung nhấc lên, âm hiểm cười nói. Tiết Minh Trung rốt cục hoảng, nhiều người sẽ dễ dàng bị phát hiện, hai người các ngươi đi là được rồi. Khỏi phải, Phương lão đệ lưu lại, hơi nhóm hai cái đi liền có thể. Đoàn Tu dẫn theo Tiết Minh Trung liền đi ra ngoài. Chậm đã ba ngày không được, chỉ có thể đợi buổi tối, mà lại nhất định phải hành động nhanh mới có thể lặn đi vào. Ngươi vừa rồi tại sao không nói? Đoàn Tu nói trên tay vừa dùng lực, Tiết Minh Trung mồ hôi trên trán càng nhiều. Tiếp lấy Đoàn Tu lại từ túi trữ vật bên trong lấy ra một cái bình thuốc đến, đổ ra một hạt màu đen dược hoàn liền nhét tiến vào Tiết Minh Trung miệng bên trong, cùng Tiết Minh Trung nuốt xuống, hắn lại lấy linh lực giúp Tiết Minh Trung đem dược hoàn tại thể nội tan ra mới vì Tiết Minh Trung giải cấm chế. Sau đó bốn người bọn họ ngay tại phòng bên trong làm chờ lấy, ở giữa có hai người đến gọi Tiết Minh Trung, Tiết Minh Trung đều tại Đoàn Tu áp chế phía dưới trả lời thân thể khó chịu mà không có đi ra ngoài. Rốt cục chịu đựng được đến ban đêm, Đoàn Tu để Phương Thắng tại lầu các bên trong chờ lấy, áp lấy Tiết Minh Trung liền bay ra ngoài. Phương Thắng ôm Hồ Yêu Nhi tại lầu các bên trong chỗ này nhìn xem chỗ ấy nhi đi một chút, chỉ cảm thấy hôm nay kinh lịch cũng giống như nằm mơ, thầm nghĩ, đây coi là cái gì nhiệm vụ. Lúc này Hồ Yêu Nhi đột nhiên hỏi, "Ca ca, Không Minh nước là cái gì nha? Ta nào biết được, ban ngày ta cảm giác kia cái bình bên trong linh lực có phần là không nghe Đoàn Tu ý kia. Ba khối tiên thạch còn kém rất rất xa nửa bình Không Minh nước. Hắc, dù sao rất đáng tiền liền đúng rồi. Vậy chúng ta lúc nào đi nghe ngóng Ngọc Sấu tỷ tỷ tin tức a?" Ách ban ngày hẳn là thừa dịp Đoàn Tu cho Tiết Minh Trung dùng hình thời điểm hỏi bất quá hắn một cái chút cơ sơ kỳ luyện đan đệ tử, nhưng có thể biết sao, ai, chờ bọn hắn trở lại hắn nói đi. Thời gian từng giờ trôi qua, đều nửa đêm còn không người trở về, Phương Thắng không khỏi lo lắng tổng cảm giác việc này không có đơn giản như vậy. Chương 474, chính điện. Thắng cảm giác cũng nhanh trời đỉnh, Hồ Yêu Nhi kỹ sớm vây được không được ngủ nha hy liên vào lúc này. Đoàn Tu cùng Tiết Minh Trung rốt cục đồng thời trở về. Tiết Minh Trung sắc mặt tái nhợt, xem ra bị hù không rõ, Đoàn Tu lại là một mặt vui mừng, nhìn thấy Phương Thắng sau liền nói, "Phương lão đệ, lần này chúng ta đều không uổng công cái này." Tiết Minh Trung từ tiểu liền gan cho tới bây giờ cũng giống vậy, buổi tối hôm nay ta tại kia đan thất bên trong ngốc một đêm, tiếp Không Minh suối so hắn lấy vừa một tháng tiếp đều nhiều, cây vốn là không có gì nguy hiểm, chúng ta chỉ cần ở chỗ này cái 5-6 ngày liền có thể vớt đủ vốn, nhưng là nếu như ngươi nguyện ý bồi lão ca tại cái này lưu thêm mấy ngày lời nói, trừ nhiệm vụ 3,000 linh thạch bên ngoài, ta còn có thể phân cho ngươi một điểm Không Minh nước. Nếu như mỗi ngày đều dạng này, Phương Thắng tự nhiên nguyện ý, nhưng là hắn sợ hãi ra biến cố gì. Hắn nguyên lai tưởng rằng đây là cái đơn thuần đòi nợ nhiệm vụ, nhưng là hiện tại Đoàn Tu không chỉ có bắt cóc Tiết Minh Trung, còn làm lên trộm đạo hoạt động, cái này nếu như bị bắt tận tay dây tận mặt, mặc hắn lưỡi nở hoa sen cũng giải thích không rõ. Phương Thắng nhíu nhíu mày, nói, "Đoàn sư huynh, ta lần này tới là bảo hộ ngươi an toàn, nhưng là ngươi bây giờ làm hiển nhiên là đắc tội toàn bộ Lệ Âm Tông sự tình, vạn nhất sự bại, tình huống tuyệt không phải ngươi ta có thể ứng phó được." Đoàn Tu thở dài nói, "Đều do vi huynh. Kỳ thật chuyện ngày hôm nay ta đã sớm ngờ tới. Ngươi cũng có thể nhìn ra, nếu là đắc tội toàn bộ Lệ Âm Tông sự tình, như vậy đến người trúc cơ tu sĩ hay là kết đan tu sĩ căn bản không có khác nhau. Ta cũng thực tế là bị buộc bất đắc dĩ mới có thể đi một bước này. Bất quá, ta cảm thấy cái này hiểm hay là đáng giá một bước lên. Ngươi đại khái còn không biết Không Minh nước tác dụng đi." "Đích xác không biết." Đoàn Tu một chút màn tinh thần, nói, toàn bộ Chấn Linh Đại Lục chỉ có Lệ Âm Tông cái này chỗ đặc thù có rảnh minh nước, này nước có thể điều hòa linh khí, làm khác biệt vật thể hỗn hợp lại cùng nhau lúc bởi vì thuộc tính tướng khắc mà sinh ra tô vang xuống tới thấp nhất, bất luận là tại luyện khí hay là luyện đan, không minh nước đều có tác dụng lớn. Đoàn sư huynh, năm đó ngươi không minh nước lại là từ đâu đến? Phương Thắng không khỏi có chút hiếu kỳ. Đoàn Tu ngẩn người, sau đó mới cười khổ nói, kia là đời ta lần thứ nhất đi đại vận, tại một lần kỳ ngộ ở bên trong lấy được. Thì ra là thế. Phương Thắng túi đầu trầm ngâm, nếu như không minh nước thật có Đoàn Tu nói tốt như vậy, kia thật sự là hắn cần thiết làm một chút. Về phần vấn đề an toàn, đã Đoàn Tu còn không sợ, hắn lại có cái gì tốt sợ? Ban ngày nghỉ ngơi một ngày, ban đêm Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi tiếp tục xem nhà, Đoàn Tu cùng Tiết Minh Trung lần nữa lén lút chạy ra ngoài, bất quá lần này trở về thời điểm ngay cả Đoàn Tu sắc mặt đều trở nên cực kém. Làm sao? Phương Thắng vội hỏi. Xem ra hắn không có gạt chúng ta. Đoàn Tu đem Tiết Minh Trung tùy ý ném xuống đất, tức giận nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hôm nay đan thất bên trong có người lưu thủ, chúng ta đi vào thời điểm không có phát hiện hắn, kết quả kém chút bị chắn bên trong. Ách, nói như vậy về sau không thể đi. Phương Thắng có phần có chút tiếc nuối nói. Đoàn Tu mạnh ngẩng đầu, hung ác tiếng nói, có thể. Úc, bất quá cái này trách nhiệm còn rơi vào Phương lão đệ trên người ngươi. Nói nghe một chút, trên thực tế hai người mục tiêu cũng quá lớn, không bằng một người đi. Kia đan thất bên trong tạp vật rất nhiều, có chút đều là mấy ngày không biết lúc đích, nếu như một người đi thì hoàn toàn có thể giấu ở những cái kia tạp vật đằng sau. Ban đêm tiếp không minh nước, ban ngày núp ở bên trong là được. Kể từ đó, chúng ta tiếp không minh nước hiệu suất tăng nhiều, hơn nữa còn giảm bớt trên đường bị phát hiện nguy hiểm. Bất kể là ai, chỉ cần ở bên trong ngây ngốc 5 ngày, liền nhất định có thể tiếp đẩy một bình. Phương Thắng nghi ngờ nói, ngươi nói là để ta đi? Không sai, ta mặc dù là trúc cơ hậu kỳ tu vi, nhưng là thân thủ kém Phương lão đệ không phải một chút điểm, cái này họ Tiết liền lại càng không cần phải nói. Ba người chúng ta người bên trong, cũng liền ngươi đi không dễ dàng bị phát hiện. Ta biết cái này rất nguy hiểm, Phương lão đệ, chỉ cần ngươi đáp ứng, thủ lao của ngươi ta cho ngươi gấp đôi, không minh nước cũng phân ngươi một, như thế nào? Cho đến giờ phút này Phương Thắng mới bừng tỉnh đại ngộ, đây mới là màu tím nhạt nhiệm vụ trước đó những cái kia tiểu đùa giỡn căn bản cái gì cũng không bằng. Chỉ bất quá, nguyên bản bảo hộ người nhiệm vụ vậy mà biến thành trộm môn phái người khác trọng bảo, trên lệch này thật là có hơi lớn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như lúc ấy nhiệm vụ mỏng bên trên trực tiếp viết đánh cắp Lệ Âm Tông không minh nước, đoán chừng ai cũng không dám tiếp. Phương Thắng vốn là cựu thị Lệ Âm Tông, lại thêm cái này còn quan hệ đến hắn tại trong liên minh độ cống hiến, còn có 6000 linh thạch cùng một không minh nước. Không dùng bao lớn biết công phu liền quyết định ra đến, nói, vậy thì tốt, ta đi. Ngày kế tiếp nửa đêm, ra đến phát thời điểm Đoàn Tu đột nhiên hỏi, Phương lão đệ, ngươi cái này muội tử liền lưu ta cái này đi, ta giúp ngươi xem. Phương Thắng không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, nếu như nhất định phải như thế, vậy ta liền từ bỏ nhiệm vụ lần này. Đoàn Tu mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, một hồi lâu mới cười gượng nói, quả nhiên là huynh muội tình thâm, a ta cũng là vì an toàn cân nhắc, đã ngươi cảm thấy không có việc gì, vậy liền để nàng cùng đi chứ. Sau đó Tiết Minh Trung liền bị ném ở nhà, Phương Thắng ôm Hồ Yêu Nhi đi theo Đoàn Tu đằng sau lấy Niếp Vân chi thuật cẩn thận từng ly từng tí bay ra ngoài. Bay không nhiều lắm sẽ Phương Thắng liền có chút buồn bực. Cái này Đoàn Tu trí nhớ không khỏi cũng quá mạnh, người này cũng liền theo Tiết Minh Trung tại trên Hắc Sơn ra ngoài hai lần, hiện tại cả ngồi Hắc Sơn quả thực liền cùng bọn hắn nhà hậu hoa viên đồng dạng. Liền gặp Đoàn Tu ở phía trước trái rẽ ngang phải rẽ ngang, bỗng nhiên nhảy lên cao bỗng nhiên đè thấp. Bỗng nhiên ra tốc bỗng nhiên dừng lại, Phương Thắng dù không biết nó dụ ý, nhưng là bay một canh giờ bọn hắn lại không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào. Buồn bực quy nạp buồn bực, cái này không thể nghi ngờ ra tăng Phương Thắng hoàn thành nhiệm vụ này lòng tin, mà Hồ Yêu Nhi cũng có chút hưng phấn, cái này còn giống như là nàng thứ phẩm bậc cùng ca ca của nàng đi làm trộm đạo sự tình. Ca ca, chúng ta sẽ không bị bắt lấy đi, Hồ Yêu Nhi nằm sấp. Đừng nói chuyện, lúc đầu bắt không được bị ngươi một quấy rối cũng lộ tẩy. Chán ghét Hồ Yêu Nhi một mạch, cũng không tiếp tục lý Phương Thắng. Kia Đoàn Tu nghe gặp bọn họ hai đối thoại bị hù khẽ run rẩy, cũng may này hai huynh muội cũng không tiếp tục lên tiếng, thế là kế tiếp theo nhiễm đầu ở phía trước dẫn đường. Nửa canh giờ thời điểm, một cái to lớn sơn cốc ra hiện trong mắt bọn hắn. Trong màn đêm sơn cốc một điểm quang sáng đều không có, quả thực tựa như một trường to lớn vô cùng miệng thú, bất cứ lúc nào cũng sẽ đem bọn hắn nuốt. Đi, Phương lão đệ, đây chính là Vô Hồn Cốc, chúng ta còn phải cẩn thận hơn chút. Được. Sau nửa canh giờ, ba người xuất hiện tại Vô Hồn trong cốc gương đại điện phía tây, Đoàn Tu kéo ra một cái địa đạo miệng liền chui vào. Lúc này Phương Thắng đối Đoàn Tu đã hoàn toàn phục. Trên đường đi hắn hiện cảm thấy vài luồng rất khí tức nguy hiểm, nhưng lại tất cả đều bị Đoàn Tu tránh đi. Đóng lại miệng hầm sau lại hướng bên trong đi vài bước. Đoàn Tu ngừng lại nói, đầu này địa đạo một mực thông đến tiền điện phía dưới, nhưng là bởi vì càng đi bên trong bị phát hiện khả năng càng lớn, cho nên địa đạo tại tây tiền điện phía ngoài nhất một cái phòng bên trong liền đến đầu. Phương lão đệ, ngươi từ đầu kia sau khi rời khỏi đây còn phải lại hướng đi vào trong một đoạn đường mới. Đi. Đâu, hiện tại ta nói với ngươi, ngươi đi lại. Phương Thắng nghe được âm thầm kinh hãi, kia đan thất thật đúng là đủ sâu, may mà Đoàn Tu trí nhớ tốt, ngay cả cái kia bên trong có thể sẽ có người thủ vệ đều nói với hắn phải nhất thanh nhị sở. Cùng Phương Thắng xác nhận không sai, Đoàn Tu nói, ngàn vạn ghi nhớ, ban ngày nhất định phải giấu đi. Năm ngọc sau dạng sáng ta trên mặt đất nói bên trong chờ ngươi, liền xem ngươi. Bảo trọng. Ngươi cũng giống vậy. Phương Thắng lại không chần chờ, ôm Hồ Yêu Nhi liền hướng về phía trước nhảy lên đi. Không nhiều lắm sẽ liền đến địa đạo bên kia, Phương Thắng ở chính diện chờ giây lát, xác nhận phía trên không có nhân tài bỏ lên. Phía trên là một cái tối om gian phòng. Phương Thắng trong lòng mừng thầm, mãnh ngưng lại thần, linh mắt thuật liền đã ra thân, gian phòng dù đen, hắn vẫn có thể nhìn thấy ba trượng trong vòng vật thể. Phương Thắng dứt khoát chuyển thành nội hô hấp, lấy Niếp Vân chi thuật dọc theo Đoàn Tu chỉ thị đường bay về phía trước lấy, xem chừng làm sao cũng đi hơn phân nửa. Phương Thắng không khỏi âm thầm buồn bực, làm sao một người thủ vệ cũng không có, không chỉ có như thế, thiền điện bên trong ngay cả một tia sáng cũng không có, an tĩnh nhưng lặng lẽ. Phương Thắng không khỏi bắt đầu hồi ức, sơn cốc này gọi là cái gì nhỉ? Giống như gọi vô hồn cốc. Vô hồn, vì cái gì gọi vô hồn đâu vậy, cái này phát triển an toàn điện đâu? Đều cái gì điện? Phương Thắng nuốt ngụm nước bọt, tiếp tục hướng bên trong bay. Cách mục đích càng ngày càng gần, Phương Thắng lòng nghi ngờ lại càng ngày càng nặng, bốn phía mặc dù đen, nhưng hắn còn phân rõ phương hướng, hắn cảm thấy hiện tại tuyệt đối không phải tại thiền điện bên trong, mà đi đến chính điện. Chẳng lẽ mình đi lầm đường? Phương Thắng cắn răng, tiếp tục hướng phía trước đi, không đến một thời gian uống cạn chung trà, hắn nhìn thấy Đoàn Tu cùng Tiết Minh Trung nói cái gian phòng kia đan thất. Đan thất đại môn mở rộng, Phương Thắng tại cửa ra vào dừng dừng, sau đó phút chốc nhảy lên đi vào. Cái này đan thất khá lớn, nhưng là chẳng biết tại sao bên trong càng ám, và Phương Thắng nhãn lực cũng vẹn vẹn có thể nhìn ra bên trong những cái kia vật thể hình dáng thôi. Phòng bên trong chính giữa là cái cao lớn hồ lô trạng đan lô phương hướng các đặt vào một cái bộ đoàn. Ngoài ra, trong phòng giải rác chất đống một chút tạp vật, còn có mấy bàn lớn, hai cái tủ thuốc. Lúc này Phương Thắng cuối cùng xác định mình không đi sai phương, đi đến đan thất bên trong cùng, tại dưới tường một trận tìm tòi, rất nhanh sờ đến một cái khắc đá đầu thú. Kia đầu thú chỉ có to bằng nắm tay trẻ con nhưng là hình dạng lại vô song dữ tợn, tựa như là đang chuẩn bị tại Phương Thắng trên tay cắn một cái. Phương Thắng cười một cái tự giễu, đưa tay hướng túi chứa vật sờ một cái nho nhỏ bạch ngọc bình ra hiện trong tay hắn, vào tay băng sáng, mà lại phát ra ánh sáng nhạt. Tại bình ngọc hơi dưới ánh sáng, kia đầu thú càng lộ ra dữ tợn. Phương Thắng tay trái đem bình ngọc chuyển qua thú dưới đầu, tay phải tại đầu thú bên trong vừa gậy, ba một tiếng một cái nho nhỏ cơ quan liền bị mở ra. Phương Thắng bận bịu giữ vững tinh thần, nhìn chằm chằm đầu thú chỗ. Một giọt trong suốt chất lỏng xuất hiện tại đầu thú trong miệng, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Một thời gian uống cạn chung trà về sau, rốt cục giọt kia chất lỏng bắt đầu kéo dài, lập tức liền muốn rớt xuống đến Phương Thắng hoàn toàn không biết mình vì gì khẩn trương như vậy, nhưng giờ khắc này hắn rõ ràng cảm giác được, giọt này chất lỏng không có đơn giản như vậy. Im lặng, giọt kia không minh nước rời đi miệng thú, không có dấu hiệu nào, linh lực khổng lồ từ giọt kia trong chất lỏng tán tràn ra tới, trong nháy mắt đó, Phương Thắng lại có loại bị bổ nhào vào ảo giác. Phương Thắng còn không có kịp phản ứng, giọt kia chất lỏng đã giọt tiến vào trong bình ngọc, nhưng mà càng làm người ta giật mình chuyện phát sinh, bình ngọc miệng tầng kia màn sáng càng không có cách nào ngăn cản linh khí hướng ngoại tán giật, vẹn vẹn hai hơi, trong bình linh khí lại hoàn toàn tiêu tán. Phương Thắng lại hướng bình bên trong nhìn lên đã cái gì cũng không có. Phương Thắng quả thực muốn mắng lên, trước đó hắn liền yêu cầu dùng Đoàn Tu trên thân kia chiếc bình, nhưng Đoàn Tu chính là không cho hắn, mà là cho hắn cái mới bình. Hiện tại xem ra, cái này bình mới tử hiển nhiên là thứ phẩm, thực tế quá chậm trễ sự tình. Cao mày nghĩ một lát, Phương Thắng rốt cục nghĩ ra biện pháp, tay phải hướng miệng bình một điểm, một tầng thật dày màn ánh sáng màu xanh lục xuất hiện tại chỗ miệng bình, sau đó liền nâng lấy cái bình tại thú dưới đầu trở lấy. Thật lâu giọt thứ hai chất lỏng rốt cục rơi xuống, lần này Phương Thắng trực tiếp đem miệng bình tiến đến miệng thú phía dưới, trước thu mình tầng kia màn sáng, chất lỏng mới vừa rơi xuống tiến vào trong bình hắn lại lần nữa phóng ra ánh sáng màn. Nhìn thấy lại không có linh khí tán tràn ra tới, Phương Thắng rốt cục thở dài một hơi, sau đó liền bắt đầu buồn tẻ lặp lại kia một quá trình. Xem chừng nhanh hừng đông, Phương Thắng đem đầu thú cơ quan đóng lại, lại để cho Hồ Yêu Nhi tiến vào túi linh thú. Hắn thì tìm cái tủ thuốc trốn đi. Phương Thắng đều không biết mình làm sao ngủ, tóm lại khi hắn lúc tỉnh trời đã lần nữa đen lại. Phương Thắng không tứ xuyên tập bắt đầu, tự chỉ rõ ràng rất cảnh hàng, làm sao có thể ngủ? Mà cho dù hắn ngủ, ban ngày đan thất bên trong có người cũng sẽ đem hắn bừng tỉnh, hắn làm sao ngủ dòng dã vừa ban ngày? Lại bận việc một đêm, Phương Thắng nằm tại ngăn tủ bên trong giữ vững tinh thần, rốt cục phát hiện nơi khác thường, tại căn này phòng bên trong hắn tựa hồ đặc biệt dễ dàng cảm thấy buồn ngủ, nhất là vô sự có thể làm thời điểm. Hắn dứt khoát treo lên ngồi đến, bên trên buổi trưa hắn kiếm mở rộng tầm mắt, dòng dã một cái ban ngày đều không có ngủ tiếp. Sau đó hắn liền phát hiện một sự thật, không chỉ là căn này đan thất, ngay cả phía ngoài lối đi nhỏ còn có chỗ xa hơn tất cả cũng không có người, không hề có một chút thanh âm. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ tất cả đều nghỉ? Ngày thứ ba, đệ tứ thiên, toàn đều như vậy. Phương Thắng rốt cục ý thức được xảy ra vấn đề. Ngày cuối cùng, còn chưa tới ban đêm Phương Thắng liền đánh bạo ra tủ thuốc, sau đó hắn liền sửng sốt. Đan thất bên trong căn bản không có tạp vật, những cái kia xem ra giống tạp vật đồ vật là từng tòa cổ quái kỳ lạ pho tượng, có động vật, cũng có vật phẩm. Hắn ẩn thân chỗ cũng không phải tủ thuốc, mà là mấy cái chồng cùng một chỗ khắc đầy quỷ dị hoa văn hộ. Tất cả mọi thứ, bao quát đan lô cùng bồ đoàn tất cả đều là màu đen. Thẳng đến trời tối, đan thất bên trong một mực là cái dạng này, bên ngoài cũng đúng là không người nào. Phương Thắng không có lập tức đi đón Không Minh Nước, hắn rõ ràng nhớ lại, lúc ấy Tiết Minh Trung đem nửa bình Không Minh Nước đưa cho Đoàn Tu về sau, Đoàn Tu đem cái bình mở ra thời điểm, cái bình bên trong quang mang còn có khí hơi thở cùng hắn hiện tại chỗ tiếp chất lỏng tựa hồ không thái nhất dạng mà lại. Đoàn Tu trong tay cái bình tuyệt đối là cái phổ thông bình ngọc trang miệng thú bên trong chảy ra nước, làm sao có thể không tiêu tan tràn. Đến cùng là Đoàn Tu không phải Không Minh Nước, vẫn là hắn hiện tại ngay tại tiếp không phải. Trước đó hoài nghi cũng dâng lên, căn này đan thất căn bản cũng không tại thiền điện, mà là tại chính điện. Đứng thẳng Minh Trung không phải nói đan thất tại Tây Thiền Điện sao? Chẳng lẽ là Tiết Minh Trung cố ý muốn hại Đoàn Tu của mình? Nhưng là cái này 4 ngày đến rõ ràng không có gặp được cái gì nguy hiểm, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhất thời bán hội Phương Thắng cũng nghĩ không rõ lắm, chỉ có thể cùng ra ngoài hỏi lại. Thế là hắn lần nữa đi tới miệng thú phía dưới tiếp lên kia trong suốt chất lỏng đến, có một chút hắn ngược lại là rất rõ ràng, đó chính là cái này trong suốt trong chất lỏng linh lực không thể coi thường, khẳng định rất đáng tiền. Vẹn vẹn tiếp một hồi, Phương Thắng đầu góc bên trong lại toát ra một cái nghi vấn, lúc này trong bình ngọc của hắn giả trong suốt chất lỏng ngay cả 4 phần có cũng chưa tới, cho dù đón thêm hôm nay dòng dã một đêm, vậy cũng là tiếp cả bình 4 phần có một thôi, Đoàn Tu làm sao liền khẳng định 5 ngày có thể tiếp nửa bình đâu, trong tay hắn cái bình cùng Đoàn Tu trước đó cái kia tuyệt đối là đồng dạng lớn. Chẳng lẽ Đoàn Tu 2 ngày trước tiếp so hắn 5 ngày tiếp còn nhiều hơn không thành? Cái thằng này đến cùng có tới hay không qua? Phương Thắng vô ý thức nói thầm bái. Vừa nói một câu, Phương Thắng tâm bên trong chấn động mạnh một cái. Đúng vậy a, Đoàn Tu cùng Tiết Minh Trung đến cùng có tới hay không qua cái này bên trong? Nếu như tới qua, không có khả năng không biết phổ thông bình ngọc tiếp không được thú trong miệng chất lỏng, cũng không có khả năng không biết 5 ngày tuyệt tiếp không được nửa bình. Mặt khác, bọn hắn nói lúc trở về gặp thủ vệ, hắn làm sao cảm giác cả ngồi điện bên trong không có bất kỳ ai 5 ngày đến vẫn luôn là. Chẳng lẽ Đoàn Tu cùng Tiết Minh Trung tại hùn vốn hô ta? Phương Thắng càng nghĩ càng thấy phải không không khả năng, nếu quả thật bị hắn đoán đúng, kia đến chính những người vì tiền mà chết câu nói kia, hắn bị bán cũng còn thay người kiếm tiền đâu. Phương Thắng không khỏi nở nụ cười khổ, bất quá bây giờ hiển nhiên còn chưa tới tuyệt cảnh, chỉ cần loại chất lỏng này còn tại trên tay hắn, hắn chính là an toàn. Nhưng mà, vẹn vẹn qua không đến nửa canh giờ, Phương Thắng đột nhiên cảm thấy không an toàn bắt đầu, 5 ngày. Hắn lần đầu tiên nghe được trong điện truyền đến thanh âm khác. Giống. Một tiếng trầm thấp kéo dài tiếng giống từ đằng xa truyền đến. Tại kia một cái chớp mắt, Phương Thắng lại dâng lên một loại ảo giác. Cả tòa đại điện tỉnh, hoặc là nói trong điện trừ hắn ra duy nhất sinh vật tỉnh. Giống. Lần thứ hai tiếng giống so tiếng thứ nhất càng có tinh thần, vật kia tựa hồ bò lên. Phương Thắng lòng bàn tay cái chán tất cả đều là mồ hôi, hắn đã nghe được, mặc kệ vật kia là cái gì, đều tuyệt không phải hắn có thể ứng phó. Nhưng là, hiện tại cả tòa trong điện sẽ động trừ cái kia phát ra tiếng giống đồ vật cũng chỉ còn lại có hắn, vật kia sẽ không tìm tới đi. Phương Thắng cấp tốc quan miệng thú bên trên cơ quan, đem bình ngọc đắp lên thả tiến vào túi trữ vật bên trong, chậm rãi đứng lên, vẫy lỗ tai lên nghe cẩn thận từng ly từng tí tại đen kịt một màu bên trong hướng ngoại sờ soạng. Phương Thắng rất nhanh ra đan thất, trong quá trình này thanh âm kia lại không có vang lên, Phương Thắng không khỏi lòng. Tiếp tục hướng bên ngoài sở, một trượng, hai trượng, rẽ ngoặt. Giống. Thanh âm đột ngột truyền màn, mà lại tuyệt đối không phải tại chỗ cũ, Phương Thắng kinh hãi, thầm nghĩ. Chẳng lẽ tên kia đứng lên tàn bộ, cái này tối như bưng ngươi chạy loạn cái gì a? Cuối cùng mấy ngày Phương Thắng một mực không thế nào chợp mắt. Tinh thần không tốt lắm, lúc này chỉ có thể nhìn thấy trong phạm vi một trượng đồ vật, hơn nữa còn chỉ là cái hình dáng. Tại hoàn cảnh như vậy đi về phía trước, lại có kia không biết tên đồ vật ở phía xa dọa hắn, không nhiều lắm sẽ, Phương Thắng ngạc nhiên phát hiện, hắn lạc đường. Vừa xác nhận lạc đường sự thật này, nơi xa lại là giống. Một tiếng truyền đến, Phương Thắng vừa vội vừa tức, quả thực muốn mắng lên. Hít sâu một hơi, Phương Thắng ép buộc mình tỉnh táo lại, án lấy đường cũ hướng lui về phía sau, rốt cục, hắn lần nữa thối lui đến đan cửa phòng, liều mạng lục soát 5 ngày trước ký ức, dứt khoát lui đi. Giống. Phương Thắng bỗng nhiên dừng bước, hắn nghe được. Vật kia giống như phát hiện cái gì, chẳng lẽ là mình lưu lại mùi. Mặc kệ Phương Thắng kiên trì kế tiếp theo lui đi. Chương 475, xuyên phá. Hai phải không nói. Đối làm đầu góc, phiến hỗn loạn Phương Thắng đến nói, đến lấy đi là một trận phèn huấn đường cũ biện pháp tốt. 5 ngày trước ký ức loáng thoáng xuất hiện. Hắn không ngừng cải biến đường đi, chậm rãi. Rốt cục lui tiếp cận một lộ trình. Tiếng giống không ngừng truyền đến, gõ lấy thần kinh của hắn. Hắn càng ngày càng cảm thấy, kia phát ra tiếng giống chính là một cái hắn căn bản là không có cách ứng phó tồn tại, cho dù là kết đan kỳ tu sĩ cũng không được. Hắn có loại cảm giác, mặc kệ phát ra tiếng giống là vật gì, toàn bộ cung điện đều là thuộc về nó, thậm chí là toàn bộ đêm tối cũng là thuộc về nó. Trong bóng đêm tiếp tục hướng lui lại lấy, đột nhiên, lại là một tiếng giống to truyền đến, Phương Thắng tâm bên trong lộp bộ một tiếng, cơ hồ muốn tuyệt vọng, hắn nghe được, tiếng giống xuất hiện phương vị tựa như là hắn phải qua đường. Mà lại, vừa rồi một tiếng giống rõ ràng mang lên một tia cảm xúc, vật kia khẳng định phát hiện hắn dấu vết lưu lại. Đại ca, ta đi đường qua, ngươi nên bận bịu cái gì bận bịu cái gì đi thôi, ta lúc này đi, cũng không tiếp tục trở về, Phương Thắng âm thầm thầm thì, tiếp tục hướng lui lại. Giống. Phương Thắng không thể không ngừng lại, tiếng giống cách hắn thêm gần, hắn cần thiết hoài nghi. Vật kia đã dọc theo hắn lưu lại mùi tìm tới. Phương Thắng bắt đầu đi về phía trước, hắn phải cách phía sau đồ vật xa một chút. Bởi vì sợ kinh động phía sau đồ vật, hắn còn không dám đi nhanh, không nhiều lắm sẽ liền gấp một đầu mồ hôi. Hồng hộc. Thô trọng hơi thở từ một cái chỗ ngoặt đằng sau truyền đến. Phương Thắng trên thân hàn mao lập tức dựng thẳng lên, thầm mắng, cái này tới cũng quá nhanh đi. Tỉnh táo một chút. Phương Thắng chậm rãi hít sâu một hơi, lấy Niếp Vân chi thuật im lặng bay tới đằng trước. Hồng hộc. Vật kia xông ra chỗ ngoặt, nhưng cùng lúc Phương Thắng cũng ngoặt tiến vào một con đường khác. Giá trị kinh ngạc may mắn chính là vật kia giống như tạm thời còn không có phát hiện hắn. Sau một lát, Phương Thắng lần nữa tới gần đan thất, hắn không khỏi do dự, đến cùng đi tiến vào đan thất, hay là trực tiếp tìm đầu đường khác xông ra đi. Nhưng mà phía sau vật kia lại không đợi hắn, một tiếng than nhẹ về sau, vật kia cùng hắn đã chỉ có một cái chỗ ngoặt chi cách. Phương Thắng đành phải kiên trì hướng đan thất bay đi. Lại tại đan thất trước cửa hành lang bên trong ngừng lại. Lúc này hắn cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, trực tiếp hướng trong đan điền Tiểu Vân yêu đạo, tiểu gia hỏa, ra giúp đỡ chút, có đồ vật ngay tại truy ta, ngươi phải biến thành đen nhánh một đoàn mới được, nhanh lên nhanh lên. Tiểu Vân yêu lúc này đang ngủ say, cái kia bên trong nguyện ý động, Phương Thắng gấp, một tay lấy Tiểu Vân yêu túm ra ngoài. Tiểu Vân yêu tài vừa đến bên ngoài chính là sức sở. Sau đó lại lộ ra vẻ sợ hãi, không nói lời gì lần nữa chui tiến vào Phương Thắng đan điền. "Súc sinh, ta để ngươi hỗ trợ đâu, ngươi làm sao so ta còn sợ nhanh lên, không phải hai chúng ta đều mất mạng." Phương Thắng lại đem Tiểu Vân yêu túm ra, lần này Tiểu Vân yêu cũng biết Phương Thắng tuyệt sẽ không để nó tốt qua. Nơm nớp lo sợ hướng kia khí tức khủng bố đến chỗ nhìn mấy lần, im lặng biến thành một đại đoàn tiếp cận bóng đêm mây đen, bảo bọc Phương Thắng chậm rãi lui hướng hành lang bên kia. Để Phương Thắng nghĩ không ra chuyện phát sinh, bọn hắn mới hướng lui về phía sau ba trượng liền tối lui đến cuối hành lang. Bởi vì tầm mắt chỉ có khoảng một trượng, là lấy trước đó bọn hắn căn bản là nhìn không ra, lúc này nghĩ đổi chỗ cũng đổi không được, bởi vì vật kia đã từ hành lang bên kia xuất hiện. Cái này hành lang ước chừng có dài 20 trượng, đang thất cửa ngay tại Phương Thắng một phía này. Phương Thắng trong lòng bên trong không ngừng mà nhắc tới, tuyệt đối đừng trông thấy, tuyệt đối đừng trông thấy. Lúc này Tiểu Vân Yêu cũng dọa đến quá sức, Phương Thắng còn là lần đầu tiên phát hiện vật nhỏ này cũng có như thế sợ hai thời điểm, thật không biết đuổi theo vật kia là cái gì. Vì tận lực không bị phát hiện, Phương Thắng cùng Tiểu Vân Yêu hướng hành lang đỉnh bay lên, rất nhanh tới đỉnh, Phương Thắng để thân thể song song tại mặt đất dán tại hành lang trên đỉnh. Hóa thành mây đen Tiểu Vân Yêu bọc lấy hắn cũng dán tại hành lang trên đỉnh, bởi vì Tiểu Vân Yêu không cách nào làm được hoàn toàn cùng chung quanh một cái nhan sắc, xem ra tựa như là hành lang đỉnh phá cái lỗ lớn. Phương Thắng híp mắt hướng hành lang bên kia nhìn lại. Mặc dù tầm mắt chỉ có một trượng, căn bản không nhìn thấy đan cửa phòng, nhưng mở to tâm bên trong tiểu gì cũng sẽ an ổn một chút. Hồng hộc. Một tiếng này hô hấp, cách Phương Thắng trước nay chưa từng có gần, Phương Thắng đã rõ ràng cảm giác được Tiểu Vân Yêu sợ hãi, mà trên người hắn lại dâng lên một loại cảm giác kỳ quái, thân thể của hắn vậy mà sinh ra một loại muốn bay qua dục vọng. Phương Thắng manh ngưng lại thần, cái loại cảm giác này rốt cục nhạt rất nhiều. Sau một lát, tầm mắt chỉ có một trượng hắn quỷ dị nhìn thấy ngoài ba trượng đan thất cửa mãng tình hình. Kia bên trong không có bất kỳ cái gì ánh sáng, mà là trở nên càng đen. Đan cửa phòng cái chủng loại kia đen không phải là không có ánh sáng đen, mà là thôn phệ hết thảy đen. Loại kia cực đoan hắc ám dần dần xuất hiện một cái vòng mị, Phương Thắng rất nhanh đoán được, kia là một đầu vẹn vẹn có phổ thông sư tử lớn tiểu mọc ra song giác dị thú. Hắn từ đầu đến cuối mê mắt, lại thêm kia dị thú hình dáng có chút phiêu hốt, hắn không có khả năng thấy rõ kia dị thú đến cùng hình dạng thế nào. Nhưng là, khi kia dị thú tại đan cửa phòng dừng lại một cái chớp mắt, tâm hắn bên trong lần nữa có cái loại cảm giác này, thân thể của hắn rất muốn bay qua. Phương Thắng cơ hồ có thể khẳng định, nếu như lúc này chỗ hắn tại nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, hắn khẳng định đã trong lúc vô tình bay qua. Mà lúc này, cũng chỉ có gắt gao giữ vững tâm thần, cắn chặt răng chống cự lại cái loại cảm giác này. Tiểu Vân Yêu sớm nhắm mắt lại, đem tất cả lực chú ý đều đặt ở Phương Thắng trên thân, chỉ cần Phương Thắng bất động nó liền bất động, mà trên thực tế, nó một mực đang không ngừng run rẩy. Hồng hộc. Con dị thú kia chỉ ở đàn cửa phòng ngừng một hơi liền phút chốc nhảy lên tiến vào đan thất, Phương Thắng tầm mắt lần nữa co lại nhỏ đến một trượng, lỗ tai bên trong cũng không có thanh âm khác. Hắn cùng Tiểu Vân Yêu ở bên ngoài lặng lặng chờ lấy. Một hơi, hai hơi, giống thanh. Phương Thắng một chút đoán được, kia phanh một tiếng tuyệt đối là mình trước kia ẩn thân hộp đá bị đụng đổ thanh âm. Phương Thắng cái kia bên trong còn nhịn được, không chút do dự gián hành lang đỉnh hướng về phía trước bay ra ngoài. Tiểu Vân Yêu vừa ở trên người hắn dính sát, tại không phát ra bất kỳ thanh âm điều kiện tiên quyết, Phương Thắng đem Niếp Vân chi thuật tăng lên đến cực hạn. Phía sau có hay không đồ vật đuổi theo đã không trọng yếu, Phương Thắng chỉ biết nhất định phải tại không phát ra bất kỳ thanh âm điều kiện tiên quyết lấy thời gian ngắn nhất chạy đi. Rất nhanh, quen thuộc nhất kia một con đường đã bay xong, Phương Thắng mánh khẽ cắn nhà, dứt khoát đem thần thức thả ra, tại từng cái đường rẽ bên trong hướng ngoại mở rộng hơn 10 trượng. Kể từ đó liền rất dễ dàng tìm đúng đường đi, mà hắn bị phát hiện khả năng tất không thể nghi ngờ càng lớn. Giống. Đầu kia đen như mực dị thú từ đan thất bên trong nhảy lên ra, trong tiếng hô tràn ngập phẫn nộ. Phương Thắng tiếp tục hướng phía trước bay, hắn rất nhanh đoán được, lúc này hắn đã đi đến 2/3 lộ trình. Giống. Một tiếng này gầm nhẹ để Phương Thắng tâm bên trong lại là lộ bộ một tiếng, kia dị thú khả năng lần nữa phát hiện hắn. Phương Thắng không chút do dự lấy ra ngân sông. Chú lên ngân sông liền hướng về phía trước của hướng, hắn đã cái gì đều chú ý không được. Tại vô số hành lang cùng cổng tò vò ở giữa ghé qua tuyệt đối là cái việc cần kỹ thuật. Nhưng là thuận lợi làm được đây hết thảy, Phương Thắng trên mặt lại không có chút nào vui mừng, hắn có thể cảm giác được, con dị thú kia chính cách hắn càng ngày càng gần. Cùng lúc đó Phương Thắng cách lối ra cũng càng ngày càng gần. 20 trượng, 15 trượng, rẽ ngoặt, 8 trượng. Giống. 1 trượng. Phương Thắng nhấc lên miệng hầm cái nắp liền chui vào. Lấy tốc độ nhanh nhất một lần nữa đắp lên, cũng tịch thu Tiểu Vân Yêu cùng ngân sông, trực tiếp hướng về phía trước liền sông ra ngoài. 3. Phương Thắng nghe được, kia là sau lưng miệng hầm cái nắp nát tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền cảm giác được con dị thú kia nhảy xuống tới. Phương Thắng xuất ra phủ quang sẽ lúc một bên trong bắn vọt cái chủng loại kia tốc độ, thoáng qua ở giữa liền đi tới địa đạo một chỗ khác, đang chuẩn bị liều lĩnh sông đi lên, 10 điểm quỷ dị, loại kia bị truy cảm giác đột nhiên biến mất. Phương Thắng ngừng lại, ngừng thở tại kia bên trong chờ lấy, mặc dù bị truy cảm giác biến mất nhưng là con dị thú kia tuyệt đối còn tại trong địa đạo. Một hơi, hai hơi, trọn vẹn qua nửa nén hương công phu, Phương Thắng mới nghe được trong địa đạo truyền đến một tiếng không cam lòng gầm nhẹ, kia dị thú rốt cục đi. Lại qua một hồi lâu, Phương Thắng đặt mông ngồi trên mặt đất, thở hổn hển lẩm bẩm nói, nương a đến cùng là thứ quỷ gì? Tu hành đến nay, hắn còn là lần đầu tiên gặp được cho hắn lớn như thế áp lực dị thú, căn bản là thằng không dậy nổi mảy may lòng kháng cự. Lúc này cách thời gian ước định còn sớm, Phương Thắng an ủi một chút mây yêu tài đưa nó một lần nữa thu hồi đan điền. Sau đó liền đem hồ yêu nhi từ túi linh thú bên trong phóng ra. A, ngươi vừa rồi tại đả tọa Phương Thắng kinh ngạc nói. Kỳ hỉ, đúng nha. Nha ca ca, ngươi làm sao nhìn ra Phương Thắng sắc mặt không tốt? Hồ yêu nhi cả kinh nói. Ha ha, không có việc gì. Mới vừa rồi bị đuổi theo ra đến, sợ bóng sợ gió một trận. Người nào đang theo đuổi ngươi a? Không phải người, là con quái vật, ách, dáng dấp đen cực, liền cùng một đoàn mây đen như. Mây đen kia để người ta thu nó a, hồ yêu nhi hưng phấn nói. Ách, Phương Thắng đột nhiên lấy lại tinh thần. Vừa rồi hắn một mực không thấy rõ vật kia như thế nào, nhưng là trên trực giác cảm thấy có điểm giống linh hồn thể, nếu quả thật là như thế này, hắn tựa hồ đích xác có thể để hồ yêu nhi thử một chút, chỉ cần là mây, sương ngủ, khí, không có tiểu nha đầu này hút không được. Làm sao nha, hồ yêu nhi truy vấn. Không có gì, hắc, ta cũng không quá xác định. Vẫn là thôi đi. Chúng ta hiện tại liền mấy người tới tiếp, chính ngươi chơi trước, ta phải suy nghĩ lại một chút. Úc. Phương Thắng nhíu mày, bắt đầu suy nghĩ cả một chuyện chân tướng. Không hề nghi ngờ, hắn bị lừa, mà lại có thể là bị Đoàn Tu cùng Tiết Minh Trung hai người hùn vốn lừa gạt. Lừa gạt mình bọn hắn có thể được cái gì? Chỗ tốt kia bốn phần có một bình không minh nước, nhưng là chiếu tình huống của hôm nay đến xem, nếu như không có Tiểu Vân Yêu hắn cực có thể sẽ chết ở bên trong. Nếu thật là như thế, Đoàn Tu hai người ngay cả một giọt không minh nước cũng đừng nghĩ là được. Chẳng lẽ mình cùng bọn hắn kết qua thù cũng rất không có khả năng, tại Chấn Linh Đại Lục hắn rất ít cùng người trở mặt. Không phải xuất thủ không thể thời điểm phần lớn đều sẽ đem đối phương giết chết, không lưu hậu họa, mà hắn giết không được phần lớn có giết thực lực của hắn. Minh bên trong cần phải dùng loại này mưu kế. Phương Thắng rất nhanh liền quyết định ra đến, nói cái gì cũng không đem Không Minh Nước tùy tiện giao cho đoàn tu, mình tại trên Hắc Sơn chưa quen cuộc sống nơi đây, hay là trước xuống núi lại nói. Không biết qua bao lâu, Phương Thắng trong lòng đột nhiên chấn động, ôm lấy Hồ Yêu Nhi cấp tốc lui về phía sau, đồng thời đem trang Không Minh Nước cái bình nhét tiến vào Hồ Yêu Nhi mang bên trong. Ba một tiếng miệng hầm liền bị mở ra. Sau đó hô một tiếng một người nhảy xuống tới. Người kia vội vàng đi về phía trước đến, cách Phương Thắng càng ngày càng gần, mà Phương Thắng vẫn ôm Hồ Yêu Nhi không rên một tiếng. A. Người kia kém chút nhảy dựng lên, bị phía trước Phương Thắng dọa gần chết. Đoàn sư huynh. Phương Thắng tay trái ôm Hồ Yêu Nhi, tay phải giơ ngón trỏ lên. Một cái nho nhỏ hỏa cầu liền xuất hiện tại kia, đem địa đạo có chút chiếu sáng. A, Phương lão đệ đoàn tu sắc mặt trắng bệnh, nhìn thấy Phương Thắng sau cố gắng gạt ra vẻ tươi cười. Cố giả bộ trấn định nói, ngươi không có việc gì không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Nhờ đoàn sư huynh phúc. Hành động lần này rất thuận lợi. Đoàn tu nhãn tỉnh sáng lên, cùng hỉ nói, thật Không Minh Nước ở nơi nào, lấy ra để ta xem một chút. Phương Thắng chỉ Hồ Yêu Nhi, cười khổ nói, nha đầu này nói kia cái bình đẹp mắt, nhất định phải chơi, trước hết để nàng cầm đi, sau khi xuống núi lại cho. Lúc này Hồ Yêu Nhi cũng đúng lúc đó đem bình ngọc chộp vào tay bên trong thưởng thức, nhìn cũng không nhìn đoàn tu một chút. Không sao không sao. Đoàn tu gượng cười nói, chúng ta cái này liền rời đi đi. Tốt, ta ở phía trước dẫn đường, Phương lão đệ theo sát. Bên ngoài trời còn chưa sáng. Hai người nhảy lên cao đè thấp, tựa như năm ngày trước lúc đến đồng dạng hữu kinh vô hiểm bay ra ngoài. Bay đến Vô Hồn Cốc phía trên lúc Phương Thắng quay đầu dưới nhìn, nhìn xem kia cung điện to lớn không khỏi một sợ hai khôn cùng, thầm nghĩ, chẳng lẽ cái này cả ngồi cung điện thật là cho kia một con dị thú cái. Phía đông bầu trời hơi sáng lúc, đoàn tu cùng Phương Thắng trở lại Tiết Minh Trung lầu các. Minh Trung, chúng ta trở về đoàn tu ở bên ngoài hô. Bên trong truyền đến tiếng bước chân, rất nhanh Tiết Minh Trung liền mở cửa ra. Lúc này Tiết Minh Trung sắc mặt hơi tái, trên thân cảnh giới nhưng lại chưa thụ bất luận cái gì hạn chế. Đây là Phương Thắng hồ nghi nói. Đoàn tu làm vẻ chợt hiểu, nói, "Úc, quên cùng Phương lão đệ nói, mấy ngày nay Minh Trung đã nghĩ thoáng, ta liền cho hắn giải cấm chế, nhưng là viên thuốc kia giải dược ta lại không mang ở trên người, hạ sơn lại cho hắn." Tiết Minh Trung cười xấu hổ cười, nói, "Phương Thắng huynh đệ, Không Minh Nước nhưng vướng tay." "Tới tay." Phương Thắng gật đầu nói. Tiết Minh Trung mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, không ngừng nói, "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, nhanh vào nhà đi." Đang chờ đợi Hưng Đông quá trình bên trong, Phương Thắng từ đầu đến cuối cùng hai người duy trì khoảng cách nhất định, cùng đen để bên trên ở bên ngoài đi lại người nhiều hơn, ba người lúc này mới đi ra lầu các. Hữu kinh vô hiểm dưới Hắc Sơn, tất cả mọi người thở dài một hơi. Lúc này đoàn tu chợt nói, "Phương lão đệ, đã Không Minh Nước đã đủ rồi, ta trước hết không trở về địa Bắc, tại Đông Nam 170 ngoài 10 dặm lầu cấp có rảnh Minh Nước người mua đang chờ ta, ngươi liền người tốt làm đến cùng, lại cho ta đoạn đường như thế nào?" Cũng lâu Phương Thắng xúc động hứa hẹn. Tiết Minh Trung mặt lộ vẻ vui mừng, cười nói, "Phương Thắng huynh đệ quả nhiên dễ nói chuyện." Trên đường đi đoàn tu lại không hề đề cập tới hướng Phương Thắng muốn Không Minh Nước sự tình, cũng làm cho Phương Thắng chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác không có đất dụng võ. Bọn hắn lấy Niếp Vân chi thuật đi đường cũng không tính quá chậm. Cùng rốt cục bay đến Hắc Sơn một ngoài trăm dặm lúc, đoàn tu hét dài một tiếng, ngự kiếm liền phóng tới không trung. Phương Thắng ý thức được nơi đây không có không cho phép chú khí phi hành hạn chế, cũng là vui mừng quá đỗi, ngự lên ngân sông liền xuống tới. Tiết Minh Trung vốn là cảnh giới thấp nhất, tăng thêm phi hành bảo khí cũng không có gì đặc biệt, liền bị hai người để qua đằng sau. Chú kiếm hướng đông bay về phía nam một hồi lâu đoàn tu mới giảm tốc. Cười nói, "Phương lão đệ, chúng ta tại cái này cùng Minh Trung đi. Đến, đem ngươi nhiệm vụ bài lấy trước tới. Ta cho ngươi đem nhiệm vụ trạng thái đổi." Phương Thắng ngẩn người, sau đó liền cười lấy ra một cái màu tím nhạt nhiệm vụ bài đưa cho đoàn tu. Đoàn tu nhắm mắt ngưng thần, hai hơi sau liền kiếm mở rộng tầm mắt, tay phải nắm lấy nhiệm vụ bài vươn hướng Phương Thắng. Phương Thắng trên mặt không chút biểu tình, kỳ thực toàn lực đề phòng, nếu như đoàn tu thật muốn đánh lén, cho dù hắn toàn bộ tinh thần đề phòng cũng không dám hứa chắc nhất định không bị thương. Đoàn tu tay cách Phương Thắng càng ngày càng gần, Phương Thắng cũng đưa tay ra đi, linh lực đã bị hắn nâng lên. Xuôi theo, đoàn tu tay tại bên trên, Phương Thắng tay tại dưới, mắt thấy tay của hai người liền muốn đụng vào nhau, đoàn tu lại bỗng nhiên buông lòng tay. Nhiệm vụ bài im lặng rơi tiến vào Phương Thắng trong tay, Phương Thắng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, trên mặt ý nguyên bất động thanh sắc. Cười nói, "Đoàn sư huynh, đa tạ." Phương Thắng đem thần thức dò xét tiến vào nhiệm vụ bài bên trong quét qua. Thấy bên trong xác thực lô dưới đoàn tu nhiệm vụ hoàn thành ấn ký, ám đạo, tám thành lập tức liền sẽ yêu cầu Không Minh Nước. Dựa theo bình thường nhiệm vụ quá trình, Phương Thắng sớm nên đem Không Minh Nước giao cho đoàn tu, dù cho để hai không thiên vị người đến phân xử, cũng nhất định sẽ phán định Phương Thắng nên đem Không Minh Nước giao cho đoàn tu. Rất hiển nhiên, đoàn tu cùng Tiết Minh Trung hồn vốn lựa gạt Phương Thắng tất cả đều là Phương Thắng chính mình suy đoán, hắn không có bất kỳ cái gì chứng kịch, không đủ để làm hắn chụp xuống Không Minh Nước lý do. Lúc này ngay cả Phương Thắng cũng nhịn không được nghĩ, có phải là dứt khoát ăn người cơm may mà, dù sao lại không ít khối thịt. Liên tại Phương Thắng do dự thời điểm, đoàn tu quả thật mở miệng, nhưng là vậy mà vẫn không phải yêu cầu Không Minh Nước. Đoàn tu nhìn một chút còn ở phía xa cố gắng chạy về đằng này Tiết Minh Trung, cười nói, "Phương lão ca, ngươi phi kiếm này quả thực bất phàm, có thể hay không để lão ca nhìn một chút?" Phương Thắng không biết đoàn tu hồ lô bên trong muốn làm cái gì, nhưng là hiện tại bọn hắn chính cùng Tiết Minh Trung, như cự tuyệt đi, lại không quá hợp tình lý. Nghĩ đến vừa mới đoàn tu hay là rất phối hợp hắn, có thể đoàn tu thật sự là đối ngân sông cảm thấy hứng thú đâu. Phương Thắng trầm ngâm một chút liền từ ngân trên sông bay lên, lấy linh lực thôi động ngân sông biến cũng hướng đoàn tu bay đi. Đoàn tu bắt lấy ngân sông một nháy mắt Phương Thắng liền chặt đứt cùng ngân sông liên hệ, nhưng là đồng thời cũng gấp bội bắt đầu cẩn thận, chỉ cần đoàn tu có cái gì dị động hắn liền sẽ động thủ trước. Tiết Minh Trung cách bọn họ càng ngày càng gần, lúc này ngân sông cũng tại Đoàn Tu trong tay một lần nữa phát sáng lên. Đoàn Tu tâm thần hiển nhiên đắm chìm trong ngân trong sông, một bộ rất hưởng thụ dáng vẻ, ngân sông phút chốc bay ra ngoài. Tại Đoàn Tu bên người xoay quanh bắt đầu. Tiếp theo liền thấy Đoàn Tu lơ lửng không trung, càng đem hắn phi kiếm của mình thu vào, sau đó vững vàng rơi vào ngân trên sông. Hai Long Ngự lấy ngân sông tại không trung bay mấy vòng, nhìn thấy Tiết Minh Trung cách bọn hắn đã không đủ 50 trượng, Đoàn Tu đột nhiên hỏi: "Phương lão đệ, ngươi là có hay không còn có khác phi hành bảo khí?" Phương Thắng không chút nghĩ ngợi đáp: "Có tốt như vậy phi hành bảo khí, ta còn quà tặng lúc đi xa làm gì?" "Ừm, có đạo lý." Đoàn Tu một bên tại không trung quay quanh, miệng bên trong kế tiếp theo nói: "Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi." Chương 476: Đúc hồn. "Thật không nghĩ tới ngươi có thể còn sống ra." Sáu Đoàn Tu 10 điểm bình thản. Phương Thắng không khỏi nở nụ cười khổ, hắn rất rõ ràng cảm giác được, Đoàn Tu trên thân toát ra nồng đậm sát ý, đối phương giọng nói chuyện mặc dù giống như trước đây, nhưng là khí thế chính càng ngày càng mạnh. "Ta cũng không nghĩ tới cùng thuộc tán tu liên minh, ngươi lại còn sẽ lấy loại phương thức này hố người một nhà. Nếu như không phải tại đại điện bên trong phát hiện không hợp lý, chỉ sợ ta đến bây giờ cũng còn che tại cốc bên trong." Cái kia tuyên bố nhiệm vụ dâu quay nón phải trang cảm kích, ta nghĩ hắn đem nhiệm vụ này để cử cho ta hẳn là có nguyên nhân. A Phương Thắng cũng lời trang, đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Kia dâu quay nón thu ta 100 linh thạch, mà ta chỉ cấp hắn sách một cái yêu cầu, nhận nhiệm vụ người nhất định phải lạ mặt, tốt nhất là lần đầu tiên đến Huyền Âm bờ biển trúc cơ sơ kỳ hoặc nhìn chúng kỳ tu sĩ. Ta còn tưởng rằng chúng ta có khúc mắc, hiện tại xem ra chẳng qua là quá không may thôi." Phương Thắng từ hồ yêu nhi trong tay đem trang không minh nước bình ngọc cầm tới, hỏi tiếp: "Ta trong điện tiếp 5 cái ban đêm, nhưng cũng vẹn vẹn đem cái bình này tiếp 4 phần có một thôi. Bên trong chất lỏng tựa hồ cùng ngươi đã từng lấy ra không giống. Đến cùng ngươi không phải không minh nước, hay là cái này không phải?" "Hai cái đều không phải, trong tay ngươi kia bình là đúc hồn nước. Cùng đúc hồn nước so ra, ta đã từng lấy ra kia bình cái rắm cũng không phải. Ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm, để ngươi làm mình bạch quỷ, cái kia dâu quay nón tuyển ngươi là chuyện của hắn, mà ta sở dĩ chọn chúng ngươi, là bởi vì ngươi ôm tiểu nha đầu này. Tại nguy cơ tứ phía tu chân giới, trừ phi không có bất kỳ cái gì hy vọng người, nếu không người tu sĩ nào không tận lực tăng lên mình thực lực mà ngươi lại ôm cái tiểu nha đầu, còn không chê vương hữu, cái này chỉ có thể nói rõ tâm của ngươi không đủ hung ác, đối với tu hành không đủ đầu nhập. Người như ngươi, không chỉ cho phép dễ lừa gạt, chết cũng không tiếc, coi như ngươi không chết tại tay ta bên trong, cũng sớm muộn chết tại trong tay người cờ hở." C. Nói xong những này, Đoàn Tu cùng Tiết Minh Trung đã một trước một sau đem Phương Thắng kẹp ở giữa. Mà để Phương Thắng muốn khóc cũng khóc không được chính là, hắn ngân sông lại tại địch thủ dưới chân. Phương Thắng không chút do dự đem thanh băng lấy ra ngoài. Linh lực thúc dục, thanh băng siêu một tiếng liền bay đến dưới chân của hắn. Phương Thắng đem Hồ Yêu Nhi buông xuống, để nàng ôm chân của mình, hắn tốt toàn lực ứng chiến. Nhìn thấy Phương Thắng thanh băng, Đoàn Tu trên mặt vẫn chưa lộ ra cái gì vẻ ngoài ý muốn, mánh vừa trừng mắt, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, treo ở hắn trên lưng hai cái bắt quái in đá liền gào thét lên bay về phía không trung. Cùng lúc đó Phương Thắng sau lưng Tiết Minh Trung cũng làm ra đồng dạng động tác, lại là hai cái bắt quái in đá bay ra, cùng Đoàn Tu in đá cùng một chỗ đem Phương Thắng vây vào giữa. Phương Thắng không chút nghĩ ngợi liền hai tay khép lại hướng về phía trước điểm ra, một đạo thô to trò, lam, đỏ tam sắc giao nhau u ám kiếm lưu từ trước người hắn hai trượng chỗ trong hư không xung ra, mang theo tiếng gào chát chúa hướng Đoàn Tu đụng tới. Ông ngay tại cực xoáy kiếm lưu muốn từ một mặt in đá dưới bay qua thời điểm, một tầng màn ánh sáng màu xám xuất hiện tại kiếm lưu ngay phía trước, mặc dù kiếm lưu đem kia màn sáng đâm đến một trận lo lắc, nhưng cuối cùng chưa thể lao ra, mà là bị đạn hướng một bên. Phương Thắng trong lòng run lên, linh lực một dẫn, kiếm lưu thuận thế biến hướng, trực tiếp vọt tới phía bên phải mặt khác in đá. Đúng lúc này, Đoàn Tu lại giành tay, một nói kiếm khí màu trắng cấp tốc từ trong tay hắn bay ra, trong chớp mắt liền chui tiến vào màn sáng bên trong hướng Phương Thắng chặn ngang chém tới. Phương Thắng cũng không tránh, tay phải một tay khống chế cực xoáy kiếm lưu, tay trái hướng túi chứa vật tìm đòi, tám đạo ánh sáng bay ra. Một đầu màu bạc trắng cầu vồng pháo còn chưa kịp biến lớn liền hướng kiếm khí kia đánh tới, chỉ nghe sặc một tiếng, kiếm khí biến mất, kia tiểu hồng mang lại bị đâm đến mắt trợn trắng, cái bụng hướng lên trên co lại co lại. Cầu vồng pháo vội vàng phòng thủ hạ chàng toàn là như thế này, Phương Thắng cũng không cảm thấy kinh ngạc, linh lực thúc dục. Mặt khác bảy đầu cầu vồng kình tất cả đều hào quang tỏa sáng, tùy thời đều có thể lấy tốc độ nhanh nhất phòng thủ, Phương Thắng thì toàn lực thôi động cực xoáy kiếm lưu tại tứ phía bắt quái in đá hình thành pháp trận trong mạnh mẽ đâm tới. Đoàn Tu lại là vài đạo kiếm khí phóng tới, tất cả đều bị cầu vồng cán dễ như trở bàn tay ngăn lại. Lúc này Đoàn Tu cùng Tiết Minh Trung mắt tất cả đều phát sáng lên, nhất là cái sau, cũng không biết hắn làm sao liền khẳng định như vậy đạt được cầu vồng pháo sau liền nhất định sẽ là hắn. Lúc này Phương Thắng căn bản cũng không quản bên ngoài hai người kia, khẽ quát một tiếng lại là một đạo cực xoáy kiếm lưu từ tay trái trước bay ra, hai đạo kiếm lưu giao lại với nhau, tiếp tục hướng những cái kia bắt quái in đá dồn sức đụng. Sắc sắc sắc sắc. Lúc này in đá bên trong màn sáng đã không cách nào lại đem cực xoáy kiếm đạn là bay, hai đạo cực xoáy kiếm lưu lại liền như thế đục vào, phát ra liên tiếp tiếng kiếm reo. Mặc dù kiếm lưu không ngừng rút ngắn, nhưng là kia mặt in đá hai bên màn sáng tất cả đều lung lay sắp đổ, mà lại in đá quang mang cũng bắt đầu yếu bớt. Phương Thắng hét lớn một tiếng, lại là hai đạo kiếm lưu từ trong hư không bay ra, cuốn cùng một chỗ hướng cùng một mặt thạch thai đánh tới. Đoàn Tu biến sắc, dùng tay liền tế ra một kiện màu nâu xanh bảo khí đụng tiến vào pháp trong trận, chỉ nghe phanh một tiếng, kia bảo khí cấp tốc tại bắt quái in đá trước biến lớn, đem cực xoáy kiếm lưu cản lại. Phương Thắng mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin được hắn nhìn thấy đồ vật, vậy sẽ cực xoáy kiếm lưu đỡ được chi vật vậy mà là một khối mộ bia, trên bia mộ vẹn vẹn khắc ba chữ to: Bách Quỷ Mộ. Phương Thắng chỉ cảm thấy trên lưng mình lưu siêu siêu địa, mắt thấy hai đạo cực xoáy kiếm lưu đều bị kia mộ bia vô thanh vô tức nuốt vào, chợt cắn răng một cái, lại là hai đạo cực xoáy kiếm lưu bay ra, luôn luôn trái luôn luôn phải vọt tới hai mặt in đá. Kia mộ bia trái che phải cản, lại cũng chỉ có thể ngăn trở một đạo kiếm lưu, khác một đạo như thường đem toàn bộ pháp trận đâm đến lung la lung lay. vẹn vẹn sau một lúc lâu, lại có in đá ngăn không được, lúc này Đoàn Tu tay phải khống chế mộ địa, tay trái lại hướng túi trữ vật tìm tòi, một khối bạch cốt ra hiện trong tay hắn, run tay ném tiến vào trong trận pháp. Phương Thắng thầm nghĩ, nhìn Đoàn Tu cũng không có gì không bình thường, làm sao bảo khí toàn quỷ dị như vậy kia bạch pháp trận liền phút chốc biến lớn, hướng Phương Thắng vào đầu gõ nhọn bạch cốt hướng xuống nền na có cầu vồng tình nên đón, nhưng là kia bạch cốt bên trong tựa hồ có dành động. Từ không trung lướt qua thời điểm có thể phát ra ô ô nhiếp hồn thanh âm, không chỉ có Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi nghe được từng đợt buồn nôn, liền ngay cả cầu vồng duệ đều thụ chút ảnh hưởng. Giang qua một lát, Phương Thắng sắc mặt càng ngày càng khó coi, Đoàn Tu cùng Tiết Minh Trung thì mặt lộ vẻ vui mừng, đánh đến bây giờ, hai người bọn họ rốt cục chiếm thượng phong. Trên thực tế bọn hắn trận pháp kia có rất lớn tệ nạn, chỉ cần tại tứ phía in đá hình thành hình vuông trước đó bay ra ngoài là được, chính vì vậy, Đoàn Tu mới đưa Phương Thắng ngân sông lửa. Bất quá lấy ngân sông phẩm chất, Đoàn Tu sớm đã có lòng mơ ước. Mặc kệ lửa gạt hay là đoạn, cuối cùng hắn đều là phải lấy được. Đoàn Tu đã sớm biết Phương Thắng là liên minh hoạch tâm tinh anh, tại từ dâu quay nón kia nghe tới độn pháp siêu quần, chiến lực viễn siêu cùng thế hệ thập tự lợi bình hắn liền đối Phương Thắng sinh ra thật sâu đấu kỵ cùng đồng dạng sâu kiến kỵ. Bây giờ cục diện là hắn trăm phương ngàn kế kế hoạch kết quả, mà Phương Thắng lại vẹn vẹn cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ, thật sự nếu không có thể đem Phương Thắng cầm xuống, kia Phương Thắng cũng không tránh khỏi lợi hại quá mức. Mắt thấy Phương Thắng sớm muộn đều sẽ đến dưới, Đoàn Tu không khỏi nở nụ cười, chẳng nếu giang dưới ánh mặt trời lộ ra biết bao dọa người. Phương Thắng ý chí lực dù hơn xa thường nhân mạnh, nhưng là đến từ kia bạch cốt bảo khí âm ba công kích ý nguyên để hắn tâm thần sợ rung động, hắn rốt cục từ bỏ chỉ dựa vào cực xoáy kiếm lưu sông phá pháp trận ý nghĩ, hướng đan điền bên trong Tiểu Vân Yêu truyền đạt mượn dùng lôi lực ý tứ. Tiểu Vân Yêu tại Phương Thắng thể nội không bị đến bất kỳ sóng âm ảnh hưởng, mảnh tiểu nhân hồ quang điện mới một ở trong cơ thể nó sinh ra liền chợt biến thành cực kỳ dọa người một cỗ, giống như điên hướng ra ngoài dũng mãnh lao tới. Phương Thắng tinh thần chấn động, hai tay chỉ huy hai đạo cực xoáy kiếm lưu công hướng hai cái phương hướng, kia mộ bia mới vừa bay đi, Phương Thắng cánh tay phải phút chốc biến hướng, chỉ hướng mộ bia sau vừa lộ ra ngoài cái kia bắt quái in đá. Màu xanh điện quang bao trùm Phương Thắng toàn bộ cánh tay phải, kia so eo của hắn còn lớn hơn lôi quang trong nháy mắt cơ hồ bừng tỉnh hoa tất cả mọi người mắt, không đợi bất luận kẻ nào kịp phản ứng, điện quang kia lấy không cùng luân xo tốc độ hướng phía trước bắt quái in đá đánh tới. Phanh ô, ô, ô. Điện quang chính giữa in đá, kia một trận không thể phá vỡ in đá vậy mà trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, tại không trung đi lòng vòng, phát ra quái dị tiếng vang rơi hướng nơi xa. Trước khi rơi xuống đất in đá bên trên đã nửa điểm linh quang cũng vô, tám thành là phế. Phương Thắng vui mừng, cái này liền muốn xông về phía trước, không ngờ mới vừa vận tăng tốc liền nghe Đoàn Tu cấp tốc niệm câu gì. Trên tay pháp quyết ngay cả tiếp theo biến ảo, dưới một phát, vẹn vẹn hơn ba mặt in đá kính chỉnh sửa hình tam giác lại đem Phương Thắng cho bao vây lại. Lúc này Đoàn Tu căn bản không rảnh khống chế bảo khí. Phương Thắng nâng lên cánh tay trái chỉ hướng một mặt in đá, đạo thứ hai xét đánh tùy theo mà ra. Phanh két, két, két. Ngoài dự liệu địa, mặt thứ hai in đá vậy mà không có bị đánh bay, chẳng qua là nứt mấy đầu khe hở thôi. Phương Thắng chau mày, thầm nghĩ, tám thành là thiếu một mặt in đá cái này pháp trận uy lực ngược lại càng lớn, bất quá, chỉ cần đem mặt thứ hai in đá cũng đánh tan. Còn sót lại hai mặt in đá tuyệt đối không tạo thành pháp trận. Mắt thấy Phương Thắng đạo thứ ba lôi quang lại chặn đánh ra. Thiết Minh Trung rốt cục hô lên, ngươi còn chờ cái gì? Đoàn Tu tuyệt nghĩ không ra Phương Thắng vậy mà còn có ngón này, cái này một thông hắn rốt cục sợ, hắn cũng có thể đoán được Phương Thắng lôi lực khẳng định không tập vô hạn thả, nhưng là chỉ cần còn có thể thả ba đạo, một đạo phá trận, một đạo thưởng cho hắn, một đạo thưởng cho Tiết Minh Trung, hai người bọn hắn tuyệt đối không chết cũng bị thương. Đoàn Tu chợt cắn răng một cái, tay lần nữa mò về túi trữ vật. Một lần nữa giơ lên lúc trong tay đã nhiều một cái màu xám bình, xem ra cực giống hũ cho cốt. Kia bình mới vừa xuất hiện Đoàn Tu cùng Tiết Minh Trung sắc mặt đều biến đổi, tựa hồ 10 điểm sợ hãi kia bình bên trong đồ vật, tiếp theo một cái chớp mắt, Đoàn Tu đã hướng bình bên trên đánh ra một đạo pháp quyết, sau đó đem bình ném pháp trận. Phương Thắng lần thứ nhất có cực đoan cảm giác nguy cơ. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia bình, rốt cục, kia bình hay là chui tiến vào pháp trận, thế nào một tiếng vang nhỏ. Kia bình nổ tung, cũng không có quá lớn thanh thế, tối đen như mực đồ vật từ bên trong bạo ra, vật kia không đứng ở không trung lăn lộn, từ từ lớn lên, quả thực tựa như là sống mực nước, bất quá mực nước lộ ra nhưng có những vật khác. Rốt cục, Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi đồng thời nhìn thấy, kia mực nước ép xuống lấy đúng là từng trường mặt quỷ. Khi đoàn kia mực nước biến lớn đến đường kính 3 thước thời điểm những cái kia mặt quỷ liền vọt ra, mang theo thật dài bút tích tại không trung vẽ ra quỷ dị đường vòng cung bay múa, cứ việc Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi vẫn luôn không núp đích. Khí quyển đều không dám ra một tiếng, nhưng là vẫn có một trường mặt quỷ phát hiện bọn hắn. Tấm kia mặt quỷ bỗng dưng dừng lại, cùng lúc đó cái khác mặt quỷ cũng dừng lại, đồng thời dừng lại còn có kia lăn lộn mực nước. Vẹn vẹn qua nửa hơi, đoàn kia mực nước đột nhiên hướng vào phía trong co rụt lại. Mà những cái kia mặt quỷ cũng hướng mực nước phương hướng tối lui, tựa như là có đồ vật gì tại hút bọn chúng đồng dạng. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng gào chát chúa tại pháp trận trong vang lên, tất cả mặt quỷ kêu to hướng Phương Thắng nhào tới, đoàn kia mực nước bên trong càng là không ngừng mà bay ra mặt quỷ. Hội tụ thành dòng nhào về phía Phương Thắng. Vẹn vẹn một mấy mắt, Phương Thắng hoàn toàn bị những cái kia mặt quỷ bao phủ. Nhìn xem cái kia một trượng lớn đem Phương Thắng bao phủ màu đen kén, Đoàn Tu cùng Tiết Minh chúng tất cả đều một thân mồ hôi lạnh. Chúng ta không bằng trước tránh một chút đi, một thời gian uống cạn chung trà về sau trở lại thế nào, Tiết Minh Trung đề nghị. Đoàn Tu lông mày mau chớp chớp, trầm giọng nói, lại vân vân. Bọn hắn tuyệt nghĩ không ra, bọn hắn coi là hẳn phải chết không nghi ngờ Phương Thắng lúc này mặc dù rất chật vật, nhưng ít ra còn có thể kiên trì thời gian rất lâu, nguyên nhân không gì khác, cầu vồng pháo vậy mà có thể bảo vệ tốt những cái kia mặt quỷ công kích. Tám đầu tiểu hồng nhưng nhanh chóng tại Phương Thắng bên người bơi qua bơi lại, quả thực tựa như là tám đạo dẫn đem Phương Thắng quyền bọc lại. Mặt quỷ sâu không có cái có thể đột phòng tuyến. Nếu như Đoàn Tu biết hắn thiên tân vạn khổ lấy được nghe nói không nhìn bất luận cái gì phòng ngự bảo khí mà lại chỉ có thể dùng một lần âm độc bảo vật lại bị tám đầu tiểu ngư cản lại, thật không biết hắn sẽ làm cảm tưởng gì. Tu chân giới tuyệt đại đa số phòng ngự bảo khí đối hồn linh loại công kích xác thực vô hiệu, nhưng là cầu vồng pháo vốn là câu cầu vồng mang hồn phách rót vào phong hồn sắc bên trong luyện chế mà thành. Một thời gian uống cạn chung trà về sau, khi phía ngoài hai người phát hiện kia đen kén vẫn là ban đầu lớn lúc nhỏ rốt cục ý thức được không thích hợp, nhưng là bọn hắn lại không biết vấn đề xuất hiện ở đâu. Mà một bên khác, Phương Thắng không ngừng tiêu hao linh lực cũng có chút không chịu được nổi, chính không có rơi, một mực đem đầu chôn ở trên người hắn Hồ Yêu Nhi nhịn không được nói, ca ca, người ta giống như có thể đem bọn nó thu. Thử một chút. Sau một khắc, đợi đã lâu Đoàn Tu cùng Tiết Minh Trung rốt cục nhìn thấy kia đen kén bắt đầu co lại, hai người trên mặt tất cả đều lộ ra biểu lộ như chút được cái nặng. Nụ cười của bọn hắn rất nhanh liền cứng ở trên mặt, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, đen kén biến mất tốc độ cực nhanh, tất cả đều bị quyển tiến vào một cái vòng xoáy bên trong, mà vòng xoáy bên kia là một cái xanh biếc tiểu hồ lô. Mà kia tiểu hồ lô liền nhờ tại thanh băng bên trên tiểu nữ hoa kia trên tay. Thừa dịp hai người kia sững sờ, Phương Thắng hai tay đột nhiên vung về phía trước một cái, hai đạo cực xoáy kiếm lưu xung ra, nặng nề mà đánh vào cái kia đã có khe hở bắt quái in đá bên trên, chỉ nghe soạt một tiếng, in đá vỡ nát, toàn bộ pháp trận cũng tao phá. Phương Thắng quay đầu liền hướng Tiết Minh Trung vọt tới. Lao đầu tử này thẳng đến lúc này mới lên tiếng kinh hô. Bất quá sau một khắc Phương Thắng liền bóp lấy cổ của hắn, để hắn tất cả thanh âm đều giấu ở bụng bên trong linh lực một phá vỡ. Phương Thắng đã ngăn chặn Tiết Minh Trung toàn thân linh lực, cánh tay hất lên liền đem Tiết Minh Trung quăng hướng mặt đất. Đoàn Tu ngự lên ngân sông xoay người chạy, Phương Thắng cũng không truy, tay phải cấp tốc vươn về trước, đạo thứ ba lôi lực đánh ra. Cũng không biết Đoàn Tu thả cái pháp quyết gì, chỉ thấy ánh sáng xám lóe lên liền ngăn tại lôi quang trước đó, nhưng là lôi lực rất nhanh liền đột phá Đoàn Tu phòng ngự, chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, Đoàn Tu trực tiếp từ ngân trên sông bay ra ngoài, giữa không trung vẩy ra huyết vụ đầy trời. Nhìn thấy Đoàn Tu như diều đứt dây đồng dạng quẳng xuống mặt đất, Phương Thắng dù bận vận ung dung bay về phía ngân sông. Vừa vươn tay liền sững sờ ngay tại chỗ, lúc này ngân sông bên trong còn lưu lại Đoàn Tu đại lượng linh lực, bởi vì ngân trong sông xích linh pháp trận nguyên nhân, lúc này hắn cái này chủ nhân chân chính lại còn không cách nào khống chế ngân sông. Chỉ có thể cùng ngân trong sông Đoàn Tu linh lực tự hành tiêu tán, hoặc là để Đoàn Tu chủ động triệt hồi những cái kia. Lực. Phương Thắng dứt khoát ném ngân sông, trước hướng trên đất Đoàn Tu bay đi, hắn muốn xác nhận Đoàn Tu có phải là đều chết hết. Đoàn Tu lấy một loại quỷ dị tư thế nằm trên đất, nếu như không phải xương cốt đứt rễ vốn không có khả năng như thế. Kia bạch cốt pháp khí còn có huyền lấy bách quỷ mộ ba chữ mộ bia tất cả hắn trên không lơ lửng, phát ra nhàn nhạt huyền quang. Đoàn Tu trên lưng một mực có ba cái túi chữ vật, lúc này có hai cái túi chữ vật đều bị quăng đến mấy trượng bên ngoài, vẹn vẹn hơn một cái túi đựng đồ còn ngâm ở máu bên trong. Phương Thắng nhất thời cũng nhìn không ra những cái kia máu đến cùng là cái kia chảy ra. Chậm rãi tới gần thân thể không có chút nào chập trùng Đoàn Tu, còn có 10 trượng lúc, Phương Thắng đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu, gia hỏa này có khả năng hay không là đang giả chết. Tay phải kiếm chỉ hướng về phía trước hộ điểm, đường kính một trượng vòng tròn lớn xuất hiện tại Đoàn Tu phía dưới, này người lập tức liền muốn cùng khổng lực một cái hạ tràng. Thứ nhất nói chạm tiên kiếm khí dâng lên lúc bất ngờ xảy ra chuyện, Đoàn Tu lại phút chốc từ dưới đất bò dậy, trên mặt tất cả đều là máu, há mồm kêu to một tiếng, bộ dáng dữ tợn đáng sợ tới cực điểm. Hồ Yêu Nhi khi nhìn đến gương mặt kia lúc liền bị giật nảy mình, mà Phương Thắng lại là đang nghe kia một tiếng kêu to lúc đầu đống nhiên tê dần, cùng Phương Thắng lại lúc ngẩng đầu lên. Đoàn Tu vậy mà lấy tốc độ kinh người chạy đến trăm trượng bên ngoài, Phương Thắng đang muốn lấy ra khôi long áo choàng truy lúc, càng làm cho hắn kinh hãi chuyện phát sinh. Chỉ thấy một cái Đoàn Tu biến thành hai cái lại biến thành ba cái, ba người phân ba cái Phương Thắng chạy ra ngoài. Phương Thắng miệng há lớn nói không ra lời, nuốt ngụm nước bọt, cũng không truy, túi đầu xuống nuốt Hồ Yêu Nhi đầu nói, Yêu Nhi, đừng sợ, hắn đã chạy. Thật bão. Ừm, có ta ở đây, vĩnh viễn cũng sẽ không để ngươi thụ thương. Nhẹ nhàng nói đến đây câu nói, Phương Thắng tâm bên trong ấm áp, còn có một loại nhàn nhạt cảm giác thành tựu. Không đợi Hồ Yêu Nhi ngẩng đầu, Phương Thắng tay phải hướng mặt đất câu hai lần, hai cái túi chứa vật giống như là bị người ném qua đến đồng dạng vững vàng rơi tiến vào trong tay của hắn. Thần thức giống thứ một cái túi đựng đồ bên trong tìm tòi, trống không. Ngưng thần hồi ức, Phương Thắng lập tức nhớ tới. Túi đựng đồ này chính là trang cái kia cho bình. Phương Thắng nết nết miệng, trực tiếp đem kia túi chứa vật ném. Thạch. Còn có mấy trăm linh thạch, Phương Thắng gượng cười. Thầm nói, xuất sinh, hắn không phải đáp ứng ta thủ lao gấp đôi sao, những này đủ 6000 linh thạch sao? Phương Thắng đem những cái kia tiên thạch, linh thạch tất cả đều đến đằng đến mình túi chứa vật bên trong, đem không túi chứa vật lại ném, hắn cảm thấy Đoàn Tu người này có chút minh hổ, thực tế không nguyện ý lưu Đoàn Tu đồ vật. Phương Thắng quay người hướng ngân nơi nào bay đi. Lúc này thanh phi kiếm này vẫn là lớn như vậy, đoán chừng nhất thời bán hội linh lực bên trong là tiêu hao không hết. Phương Thắng thầm mắng, bảo khí quá tốt cũng không tiện. Tiếp lấy hắn liền hướng Tiết Minh Trung bay đi. Người này bị hắn áp chế linh lực, mới vừa rồi bị hắn quăng kia một chút tuyệt đối rơi không rõ, cái hống khẳng định không chết được. Lúc này Phương Thắng có rất nhiều vấn đề hỏi Tiết Minh Trung, trọng yếu nhất chính là kia đúc hồn nước đến cùng có làm được cái gì. Chương 477, nhà giàu. Phong Minh Trung cũng không phải là cái xương cứng, Phương Thắng không có tốn bao nhiêu lực cùng liền hỏi bồn sâu hích tin tức. Mới đầu Phương Thắng dự định sau khi hỏi xong liền bỏ qua Tiết Minh Trung, nhưng là vì giữ bí mật, hơi vừa nghĩ lại hắn liền cho Tiết Minh Trung một cái kiểu chết thống khoái. Dù sao trước đó Phương Thắng cũng chưa bao giờ làm bất luận cái gì hứa hẹn, giết Tiết Minh Trung về sau hắn không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Một bên hướng điệu bắc phương hướng đuổi, Phương Thắng tâm bên trong không thắng nói khoác, chỉ cảm thấy mang bên trong đúc hồn nước như ngọn lửa nóng lên. Nguyên lai, 300 năm trước Đoàn Tu cùng Tiết Minh Trung tất cả đều là Lệ Âm Tông ngoại môn đệ tử. Từ hơn 200 năm trước Huyền Âm Thiên Ma sau khi mất tích, Huyền Âm Thiên Ma thủ hạ cùng nắm giữ tài nguyên cấp tốc bị dư phân, đương nhiên là lấy một loại đường hoàng danh nghĩa. Tại một lần kia dưa phân bên trong, Huyền Âm Thiên Ma quản hạt đại bộ phận phân ngoại môn đệ tử bị trục xuất sư môn, trong đó liền bao quát Đoàn Tu. Huyền Âm Thiên Ma duy nhất không có bị dưa phân chính là Vô Hồn Cốc Thiên Ma Điện, bởi vì bên trong có một đầu trừ Huyền Âm Thiên Ma bên ngoài ai cũng không nhận ai hồn thú. Từ Hống Hồn Thú đem Huyền Âm Thiên Ma một sư đệ biến thành tên điên về sau, không còn có người dám đi Thiên Ma Điện, hơn 200 năm đến, Thiên Ma Điện bên trong kỳ thật cho tới bây giờ đều không có người. Mà Đoàn Tu, 300 năm trước chính là Thiên Ma Điện ngoại vi một cái có chút kinh ngạc sủng ngoại môn đệ tử, mặc dù vẹn vẹn làm một ít tạp vật, phạm vi hoạt động của hắn lại không mà lại lá gan rất lớn. Tại Huyền Âm Thiên Ma xảy ra chuyện trước đó, Đoàn Tu liền phát hiện đầu kia địa đạo, bất quá khi đó địa đạo chỉ ở Tây Thiền Điện dưới có một đoạn, tựa hồ vẹn vẹn dùng để giấu người. Cùng về sau Đoàn Tu bị trục xuất sư môn, chuyện này tự nhiên cũng liền quên lãng. Đoàn Tu rời đi Lệ Âm Tông sau vẫn chưa đi xa, mà là khác, tại phụ cận tu hành, đồng thời làm lên mua bán, ngẫu nhiên cũng sẽ làm giết người cấp của hoạt động. Đoàn Tu mục tiêu lớn nhất chính là tu hành, mà đúc hồn nước, kỳ thực là hắn thành công kết đan một loại bảo hộ. Mặc dù đúc hồn nước tác dụng không chỉ như thế, trong thiên hạ chỉ có Hắc Sơn Thiên Ma Điện chính điện mới có đúc hồn nước, mà lại 1-2 năm mới sinh ra như vậy một dọn. Phương Thắng tiếp kia 4 phần có một bình đúc hồn nước, cơ hồ là Thiên Ma Điện hơn 200 năm ở giữa tất cả tích xúc. Trên thực tế Đoàn Tu tự thành công trúc cơ lên liền treo lên đúc hồn nước chủ ý, hắn lợi dụng đã từng là Lệ Âm Tông ngoại môn đệ tử chi tiện, tăng thêm lại có Tiết Minh Trung cái này kẻ nội ứng, lấy hiện nay người làm ăn thân phận hoa to lớn đại giới mới đưa địa đạo đào thông. Phía sau Đoàn Tu nhưng vẫn không dám đi vào, gọi hồn thú tồn tại khiến cho hắn không thể không trăm phương ngàn kế tìm một cái kẻ chết hay. Nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc đã đợi được Phương Thắng. Phương Thắng chưa quen cuộc sống nơi đây, dễ bị lừa, những người kia tinh xem xét liền có thể nhìn ra. Đồng thời Phương Thắng cảnh giới lại so Đoàn Tu thấp một cấp, vạn nhất muốn tạo phản cũng dễ dàng trấn áp, một điểm cuối cùng. Phương Thắng tâm trí lạ thường kiên định, không dễ dàng gây nên hống hồn thú cảnh giác, như thế xem ra, Phương Thắng quả thực chính là cái cực phẩm kẻ chết hay. Kỳ thật Phương Thắng coi như cẩn thận đề phòng cũng không tốt, bởi vì cái này bộ là đã sớm dưới tốt, sớm tối có người đến chui, chỉ bất quá vừa lúc bị hắn đụng tới thôi. Lệ hồn thú có thể sinh ai nhân hồn, dù cho không muốn đối phó người khác lúc trên thân cũng có thể sinh ra một cỗ trực chỉ tâm hồn hấp lực. Đoàn Tu tổng kết ra kinh nghiệm là, cũng không phải là thực lực càng mạnh người càng dễ dàng tại ai hồn thú trong miệng sống sót, mà là tâm trí càng kiên định người càng sẽ không khiến cho ai hồn thú chú ý, giả thiết là đang ngủ say người, trừ phi ai hồn thú mới xảo đi đến bên cạnh người kia. Nếu không trong lúc ngủ mơ người không có bất kỳ nguy hiểm nào. Cuối cùng, ai hồn thú thích chính là không khiết linh hồn. Đối với Phương Thắng có thể hay không hoàn thành hắn nhiệm vụ, Đoàn Tu không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Tại ngày thứ 5 thời điểm, hắn thậm chí là dự định vì Phương Thắng nhặt xác đi, nếu như Phương Thắng thi thể quá hướng bên trong, hắn thậm chí đều không dám tiến vào. Thế là khi Đoàn Tu trên mặt đất nói bên trong đụng phải Phương Thắng thời điểm hắn quả thực bị dọa gần chết, cùng tâm thần sơ định, hắn liền kế phát nhỏ hơn như thế nào đem Phương Thắng giết diệt khẩu. Tương đối trộm lấy đúc hồn nước cái này to gan lớn mật kế hoạch đến nói, giết Phương Thắng đến căn bản không tính tiện a. Lúc này Phương Thắng ngược lại có chút bội phục Đoàn Tu đến, to lớn một cái Lệ Âm Tông không người dám đánh Thiên Ma Điện chủ ý, hắn một cái bị trục xuất sư môn ngoại môn đệ tử lại dám, người này đối thực lực khao khát quả thực đã đến điên cuồng trình độ. Đối với đúc hồn nước tác dụng, Phương Thắng hiện tại cũng coi như đại khái rõ ràng. Đúc hồn nước đã có thể dùng đến luyện đan cũng có thể dùng để luyện khí, điều kiện tiên quyết là kia đan dược và đồ vật nhất định phải là cùng tâm lý người ta có liên quan. Chỉ cần một giọt đúc hồn nước, thường thường có thể từ trên căn bản cải thiện loại này đặc thù đan dược và đồ vật phẩm bái. Nhưng là đúc hồn nước thường dùng nhất con đường lại không phải là luyện đan cũng không phải luyện khí, mà là trực tiếp phục dụng. Đúc hồn nước có thể tăng cường người thần thức, gia tăng tu sĩ đối thần thức lực khống chế, đây là một cái cực trọng yếu phương diện. Tuyệt đại đa số tu sĩ tu hành cả một đời đối thần thức đều kiến thức nửa đời, bọn hắn trong cuộc đời đối thần thức thao tác chỉ có cái động tác, thả ra thần thức, khống chế phạm vi của thần thức lớn thu hồi thần thức, mà dùng qua nhất định đúc hồn nước tu sĩ lại có thể thoáng cải biến thần thức nồng độ cùng hình dạng kia thay mặt màn lấy càng hữu hiệu thăm dò, mà càng hữu hiệu thăm dò thì đại biểu cho đề cao nhiệm vụ sát suất thành công, gia tăng sống sót cơ hội cùng vân vân. Đúc hồn nước một cái khác tác dụng trọng yếu thì là giảm xuống tâm trí loại pháp thuật đồ vật đối tu sĩ ảnh hưởng. Giả thiết Phương Thắng đã sớm dùng qua đúc hồn nước, như vậy Đoàn Tu chạy trốn trước đó phát ra rít lên còn có kia bạch cốt bảo khí phát ra thanh âm liền sẽ không để cho Phương Thắng khó chịu như vậy, thậm chí căn bản không nhận bọn chúng ảnh hưởng. Đúc hồn nước cái cuối cùng tác dụng cũng là trọng yếu nhất, một cái tác dụng thì là làm tâm lý người ta càng thêm kiên định. Có một cái rất đơn giản ví dụ, ra chiến trường bên trên đánh trận, không có người không sợ, nhưng là cho dù ở tan tác tự biết hẳn phải chết lúc cũng có thể bảo trì thanh tỉnh, chính là tâm trí tương đối kiên định người. Nếu như cho trên chiến trường những cái kia dọa đến tè ra quần binh sĩ sớm uống một giọt đúc hồn nước, như vậy có thể bọn hắn sẽ dung cảm đến thẳng đến cương đao ép cái cổ cũng sẽ không khóc kêu đi ra trình độ. Kiên định tâm trí tác dụng kỳ thật cũng không tất nhiên là nó chúng tác dụng mấy món liệt không tại, đem sẽ ảnh hưởng một người hơn phân nửa nói chuyện hành động. Đoàn Tu chỗ chọn chúng cũng chính là một điểm cuối cùng. Bởi vì tu tập công pháp khác biệt, Đoàn Tu tại kết đan lúc khẳng định sẽ gặp phải tâm ma huyễn tượng, có thể hay không kháng qua những này tâm ma huyễn tượng trực tiếp quan hệ hắn kết đan, mà đúc hồn nước đã có thể tăng cường tâm trí của hắn. Như vậy cơ hội sẽ cùng tại đề cao kết đan tỷ lệ. Chắc không được người này điên cùng như vậy. Từ đúc hồn nước tác dụng cũng có thể thấy được tới. Thứ này là vô giá. Dĩ vãng Lệ Âm Tông tuyệt đại đa số đúc hồn nước đều bị tông này nội bộ tiêu hóa, so sánh dưới, tu tập tông này công pháp tu sĩ đích xác so tu sĩ khác càng cần hơn đúc hồn nước. Bây giờ xem ra, Phương Thắng cực có thể là khắp thiên hạ cái thứ nhất lấy tán tu thân bị thương đến đúc hồn nước người. Mặc kệ xuất phát từ an toàn cùng tăng thực lực lên phương diện kia cân nhắc, hắn cũng sẽ không đem đúc hồn nước bán, chỉ sẽ tự mình luyện đan, luyện khí hoặc là phục dụng. Bởi vì trong thời gian ngắn hắn đều không biết luyện đan, luyện khí lại không quá lành nghề, kia tổn nếu như muốn mau chóng đem cái này 4 phần có một bình khoai lang bỏng tay lợi dụng, tự nhiên là một mạch uống. Phương Thắng là điên qua một lần người, thanh tỉnh về sau tâm trí của hắn chi kiên đã không phải người bình thường có thể tưởng tượng, không phải nói hắn sẽ không sợ sệt, mà là hắn tại đối mặt sợ hãi, áp lực thường có mạnh hơn sức chống cự, nếu như mỗi người đều có sụp đổ ranh giới cuối cùng, như vậy ranh giới cuối cùng của hắn vô rời là cực thấp. Tại không có phục dụng đúc hồn thủy chi trước liền đã dạng này. Nếu như lại uống thiên ma điện tích xúc hơn 200 năm đúc hồn nước đâu, không có ai biết tâm trí của hắn sẽ kiên định thành cái dạng gì. Nhưng là nhất thời bán hội phương thắng lại không dám uống. Đúc hồn nước có tác dụng kỳ diệu như thế, phục dụng lúc chưa hẳn không có cái gì đặc thù yêu cầu. Tiết Minh Trung tại Lệ Âm Tông hốn nhiều năm như vậy cũng vẹn vẹn một cái không được sủng ái đệ tử thôi, hắn căn bản cũng không biết nói sao phục đúc hồn nước. Phương Thắng đành phải đem đúc hồn nước trước thăm dò lên, chậm gì gì hướng chướng bắc phương hướng bay đi. Có thể lấy Minh Vệ trưởng chức vị hoàn thành màu tím nhạt nhiệm vụ, không thể nghi ngờ là đối với hắn hoạch tâm tinh anh thân phận một loại củng cố. Mà một cái thu hoạch khác thì là màu tím nhạt nhiệm vụ mang tới liên minh độ công hiến, Phương Thắng quả thực nhìn thấy trên trán viết Minh Vệ thống lĩnh. Bốn chữ một cái khác Phương Thắng tại cuồng tiếu hướng hắn với gọi. Phía sau Phương Thắng ngay tại kích bắc ở lại, 3 tháng bên trong hắn chỉ làm một chút màu lam, màu trắng nhiệm vụ, nhưng lại thăm dò được hắn muốn tin tức. Lệ Âm Tông tu cực âm thái huyền chân kinh tu sĩ tất cả Hắc Sơn Bắc Sơn núi tan anh trong cốc, nên cốc mới nhất băng linh căn tu sĩ là một người nam tử, 3 năm trước đây bái nhập Lệ Âm Tông, nhưng là ở đây nhân chi trước thời gian 20 năm tan anh bĩu môi không có thu khác băng linh căn đệ tử. Phương Thắng tốn không ít tâm tư cũng tốn không ít linh thạch mới xác nhận tin tức này, sau đó liền không còn có ở lại lý do. Bất quá hắn còn thăm dò được khác tin tức hữu dụng, đầu tiên chính là liên quan tới Lệ Âm Tông lúc này tình hình chung. Từ khi Huyền Âm Thiên Ma mất tích về sau, Lệ Âm Tông đối ngoại thái độ y nguyên cường ngạnh, mà lại đoàn kết nhất trí. Nhưng là nếu như chỉ nhìn trong đó, liền sẽ biết bọn hắn cũng không có như vậy đoàn kết. Tất cả mọi người biết nước không thể một ngày không có vua đạo lý, to lớn một cái tông môn, tự nhiên cũng không thể không có tông chủ. Rất nhiều năm trước Lệ Âm Tông liền đề cử ra một cái đại diện tông chủ. Người này họ Sở tên không mờ, đạo hiệu Bắc Cực chân nhân, là toàn bộ Chấn Linh đại lục đều nổi tiếng nhân vật. Năm đó là hắn chủ trương gắng sức thực hiện cùng Huyền Âm Thiên Ma trở về, mà bây giờ, có lẽ là đã lợi dụng hung tâm, lại là hắn đưa ra Huyền Âm Thiên Ma đã chết, tốt nhất có thể tuyển cái mới tông chủ ra. Có một loại thuyết pháp ca. Hắc là, thay mặt tông chủ không cách nào tiến vào Lệ Âm Tông cấm địa học tông này chí cao vô thượng công pháp và pháp quyết, cũng không có quyền sử dụng chỉ có tông chủ mới có thể pháp bảo sử dụng. Cho nên Sở Không Bờ mới nóng lòng trở thành chính tông chủ. Ủng hộ Sở Không Bờ người cơ hồ chiếm Lệ Âm Tông cao tầng 2/3, nhưng là bạo lực giải quyết tạm thời là không thể nào, bởi vì mặt khác một chủ trương chờ đợi Huyền Âm Thiên Ma trở về người bên trong có hai cái lão đầu, hai cái này lão đầu là so Huyền Âm Thiên Ma còn có Sở Không Bờ cũng cao hơn một đời Lệ Âm Tông thạc quả cận tổn trưởng lão, cái này hai cái lão gia hỏa dẫn theo một đám trung thành với Huyền Âm Thiên Ma người đau khổ chèo chống. Mặc dù rõ ràng thực lực không bằng đối phương, nhưng là chỉ cần không đấu võ, bọn hắn liền y nguyên có thể vô hạn lâu kiên trì. Cựu đại tông môn càng loạn Phương Thắng càng cao hứng, bất quá lúc này tâm hắn bên trong lại toát ra một cái ý niệm khác. Huyền Âm Thiên Ma đến cùng chết chưa? Lúc trước lần thứ nhất tiến vào Ngũ Quyết Tông địa lao lúc, bị đốt máu liên khóa lại lão đầu tử từng nói gian kia lao trong phòng bên trên một tù nhân là Huyền Âm lão ma. Kia Huyền Âm lão ma có khả năng hay không chính là Huyền Âm Thiên Ma, nếu như là, như vậy Huyền Âm Thiên Ma lại đi đâu, hay là đã chết? Trừ cái đó ra, Phương Thắng thăm dò được một cái khác. Tin tức thì thực dụng được nhiều, hắn hỏi ra đúc hồn nước phục dụng phương pháp. Bất quá Phương Thắng cũng không tính tại điệu Bắc phục dụng đúc hồn nước, liền xem như tại liên minh phân bộ bên trong cũng quá khó giữ được hiệp tập. Bây giờ hắn cũng coi như cái nhà giàu mới nổi, liền hoa 12.000 linh thạch giá cao tại điệu Bắc liên minh phân bộ bên trong mua một bộ nghe nói là kết đan kỳ tu sĩ đánh tạo nên cựu chuyển âm dương trận bàn, liền đây là đánh 70. Ông trận bàn lúc đi ra Phương Thắng lòng đang dì máu. Tâm hắn nói, nếu như cái này cựu chuyển âm dương trận, căn bản không phải kết đan kỳ tu sĩ chế tạo, hoặc là uy lực không bằng đối phương nói mạnh như vậy, hắn nhất định sẽ trở về tìm cái kia bán trận bàn cho hắn người liều mạng. Lúc trước hắn quan tâm quy thành phủ quang sẽ bên trên biểu hiện ưu dị được 10.000 linh thạch, về sau Nhạc Phong về lấy cái tên người nghĩa bảo hộ hắn, cho nên hắn tuyên bố nhiệm vụ kia 10.000 linh thạch cũng tiết kiệm, lại thêm từ đoàn tu túi chứa vật bên trong phải tiếp cận 6.000 linh thạch, tổng 20.600, lập tức đi tiếp gần một nửa, hắn muốn không đau lòng liền trách. Bất quá, chỉ cần điếm chủ kia không có báo cáo sai cựu chuyển âm dương trận tác dụng, như vậy hoa 10.000. Trên thực tế cái này cựu chuyển âm dương trận là kết đan kỳ tu sĩ mới cần thiết dùng pháp trận. Trận này đồng thời có được tránh né thần thức, huyền hóa, nazi, phòng ngự, cách âm quang ngũ trọng tác dụng. Tránh né thần thức là chỉ tránh né tất cả kết đan kỳ trở xuống tu sĩ thần thức, thậm chí liên kết đan sơ kỳ tu sĩ thần thức cũng có thể tránh thoát. Huyền hóa tác dụng tự nhiên là quá nhiều ánh mắt. Trận này cơ hồ có thể mô phỏng ra cùng chân thực vật thể giống nhau như lúc sát thái, khí tức, điểm chủ kia giới thiệu cái này vừa làm thời gian sử dụng từng bông xuống hào nôn, không nói khoa trường, chỉ cần không đưa tay sờ, dù là người vây quanh trận này vây hóa cây a, tảng đá a nhìn lên 3 ngày 3 đêm cũng nhìn không ra kia là giả. Nazi là phòng ngừa người khác rơi vào trận pháp một cái thủ đoạn hữu hiệu, giả thiết có người bình thường từ pháp trận bên trên trải qua, như vậy trận này sẽ tại người kia không biết tình huống liền đem người kia dẫn tới pháp trận bên ngoài. Về phần phòng ngự, chỉ có thể nói cái này một hạng thuộc tính có chút biến thái, lúc ấy điếm chủ kia là nói như vậy, chúc cơ sơ kỳ tu sĩ ngươi liền để bọn hắn tùy tiện oanh. Ngươi ở bên trong nên ăn một chút nên uống một chút nên ngủ ngủ, chúc cơ trung kỳ lời nói muốn phiền toái một chút điểm, ngươi phải cách mỗi một canh giờ đứng lên bổ sung một lần linh thạch, chúc cơ hậu kỳ nha, vậy thì phải nửa canh giờ lấp một lần, bất quá liền xem như kết đan sơ tu sĩ đến, cái này cựu chuyển âm dương trận cũng chí ít có thể giúp ngươi cả cái. 2-3 cái. Phương Thắng trong lòng tự nhủ, đây quả thực là cái ngàn năm sắc rùa đen a, lúc ấy bị đoàn tu cùng Tiết Minh Trung pháp trận vây khốn lúc hắn phải có cựu chuyển âm dương trận còn phản kích cái rắm. Trực tiếp đem cựu chuyển âm dương trận hướng trên mặt đất vừa để xuống. Nằm bên trong ngủ ngon liền đi. Cách âm ánh sáng, là ý nói Phương Thắng tại pháp trận trong có thể tùy ý châm lửa, nói chuyện, trước kia trăm huyễn na di trận có một chút phương diện này tác dụng, nhưng là cùng cựu chuyển âm dương trận so ra liền kém xa. điếm chủ kia hướng Phương Thắng mở cái trò đùa, chủ cửa hàng lúc ấy nói đúng lắm, nếu tại cả bầu trời bày ra cựu chuyển âm dương trận, như vậy thế nhân đem từ đây không nhìn thấy điện quang, nghe không được tiếng sấm. Lời ấy có thể quá lớn, nhưng cũng từ khác một khía cạnh thể hiện ra điếm chủ kia đối trận này lòng tin. Có cái này cựu chuyển âm dương trận, cho dù ở giã ngoại hoang vu, Phương Thắng cũng có thể lớn mật phục dụng đúc hồn nước, mặt khác về sau tại giã ngoại hạ trại cũng lại không tất gác đêm lại không tất nơm nớp lo sợ, loại này dụ hoặc, đối với trên tay có hai cái tiền nhàn rỗi Phương Thắng đến nói đích thật là khó mà ngăn cản. Ra điệu bắc sau Phương Thắng trực tiếp hướng đông bước đi. Đuổi một ngày đường, nóng lòng nghiệm chứng cựu chuyển âm dương trận uy lực, rõ ràng cách đó không xa liền có thành trấn hắn lại sướng sốt tại giã ngoại đâm doanh. Trong bóng tối thấy bốn phía vô, Phương Thắng rồi tay lần mỏ túi chữ vật, 36 mặt màu nâu điêu phương lấy kỳ dị phù văn trận bàn bay ra, Phương Thắng linh lực thúc dục, 36 mặt trận bàn quang hoa đại phóng, hưu, hưu, hưu bay về phía nơi xa, đem một cái hình tròn khu vực gắn vào bên trong. Một cái nhàn nhạt trong suốt lồng ánh sáng xuất hiện trên bầu trời, Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi còn có thể rõ ràng nhìn thấy mặt ngoài tinh tinh, đám mây, đây chính là cựu chuyển âm dương trận bình thường nhất một cái trạng thái. Phương Thắng theo ra một cái pháp quyết, phía trên lồng ánh sáng chợt biến thành màu đen, tướng tinh ánh sáng, ánh trăng tất cả đều ngăn tại bên ngoài, bốn phía lập cắt một mảnh đen kịt. A, ca ca, quá tối. Hắc, chờ một chút. Lại là một đạo pháp quyết đánh ra, bất quá Phương Thắng trong tay linh lực lại là cầm tiếp theo hướng ngoại chuyển vận, bầu trời màn sáng chậm rãi chuyển thành hơi mở, Phương Thắng cái này mới ngừng lại được. Ca ca, như thế lớn địa phương người ta đều có thể đi chơi sao? Hồ Yêu Nhi hai tay mở ra, nhìn xem ở xa ngoài 20 trượng vòng bảo hộ biên giới hưng phấn nói. Mà nàng tả hữu còn có phía sau, cũng tất cả đều có bán kính 20 trượng đất trống. Hắc hắc, kia là, rốt cục đổi thành nhà giàu hình như thế đại địa phương, chiến sư đều có thể chạy đi, phải, ta đem bọn nó toàn phóng xuất. Cùng ngươi chơi đi. Phương Thắng một trận động tác, chiến sư, đom đóm tiểu Vân Yêu, Hỏa Tinh, tám đầu cầu vồng kình còn có Đỗ Quyên, biển cây sồi xanh tất cả đều xuất hiện tại Phương Thắng bên người. Lập tức bị bao vây lại Phương Thắng ngược lại ngẩn ra một chút. Trong lòng tự đủ, làm sao hay là chen lấn như vậy đâu, xem ra cái này cựu chuyển âm dương trận còn chưa đủ lớn. Thế là Phương Thắng pháp quyết lần nữa đánh ra, đường kính 40 trượng cựu chuyển âm dương trận đột nhiên hướng ngoại hộ tấm, thẳng đến đường kính 80 trượng mới dừng lại. Sinh. Hồ Yêu Nhi hai bước chạy tới, đưa tay trái ra để đom đóm bỏ ở phía trên, tay phải một đem níu lại tiểu Vân Yêu, kêu lên to con, lửa nhỏ tinh đuổi theo nha sau đó liền nhẹ nhàng bay lên, một chút ngồi xuống Đỗ Quyên trên thân, lớn kêu lên, xông lên a. Phương Thắng thấy thẳng lắc đầu, bất quá đảo mắt liền đau lòng bắt đầu, trong lòng tự đủ, không biết một đêm này hao tổn bao nhiêu linh thạch đâu, ngày mai hay là thành thành thật thật làm nhỏ một chút đi. Thẳng đến Hồ Yêu Nhi chơi mệt dựa vào chiến mình sư tử bên cạnh ngủ, Phương Thắng lúc này mới thán miệng lên, cười cười. Sau đó lặng lẽ lui hướng pháp trận một cái góc. Tại kia bên trong khoanh chân ngồi xuống, lại lấy ra kia chứa đúc hồn nước cái bình đến. Nghe nói phục dụng đúc hồn nước lúc 10 điểm khó chịu, như muốn luyện hóa càng là một cái có thể xương trà tân quá trình. Phương Thắng ý nghĩ là, tận lực cắn răng nhịn xuống. Cho dù nhịn không được, cũng tốt nhất đừng kinh động Hồ Yêu Nhi. Này nước có nhiều như vậy diệu dụng, hắn là tuyệt sẽ không bởi vì sợ thụ trà tấn liền không cần. Phương Thắng trước lấy linh lực phong bế miệng bình, sau đó cẩn thận mở ra nắp bình, tiến đến trước miệng liền nhấp một miếng, đại khái là 5-6 giọt tà hữu. Phương Thắng vẫn chưa đem miệng bên trong đúc hồn nước nuốt xuống, mà là đi trước cái nắp, nào biết vừa mới đắp lên, miệng bên trong đúc hồn nước đã tự hành tăng ra, biến thành khí lưu hướng hắn bên trên chú ý thấm đi vào, cái đồ chơi này vậy mà là trực tiếp hướng đầu góc bên trong bay. 3. Chứa đúc hồn nước cái bình rơi trên mặt đất. Chương 478, 10 năm. Tiếp một nháy mắt Phương Thắng cảm hóa tự chỉ linh hồn đột nhiên có trọng lượng. Sau đó trùng điệp khái huyên mẫu một mảnh màu xám nước bên trong. Những cái kia dòng nước nhanh cực nhanh, trong đó thêm tạp lấy phân loạn cuồng bạo lực lượng, vẹn vẹn một cái mắt, liền đem linh hồn của hắn xông đến mấy tận tán loạn. Loại kia đến từ tâm hồn xung kích cùng đau đớn hắn cũng không phải lần đầu tiên cảm thụ, nhưng là hắn vẫn nhịn không được hô to lên, cái này là linh hồn phương diện la lên, cho dù lớn tiếng đến đâu, cũng chỉ có chính hắn có thể nghe được. Lúc này thân thể của hắn đã ngã trên mặt đất, trên trán tất cả đều là mồ hôi, tựa như là ngất đi đồng dạng. Không biết bị những cái kia màu xám dòng nước hướng bao lâu, Phương Thắng ở trong nước càng trầm càng sâu, trong lúc bất chi bất giác lại đến kia dưới nước cực sâu địa phương, rốt cục thoát khỏi những cái kia dòng nước xung kích. Hắn suy yếu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ cảm thấy hô một tiếng vang lên, trời đất quay cuồng, hắn đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới bên trong. Hoặc là nói là thế giới kia mình chạy tới đem hắn chứa ở lúc bên trong. Cái này toàn thế giới mới Phương Thắng kỳ thật nhận biết, bởi vì kia bên trong là hắn ra đời địa phương, Tiểu Gia Trang. Phương Thắng mở mịt tại cửa thôn đứng đầy một hồi mới cất bước hướng thôn bên trong bước đi, hắn nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, nhưng lại không ai nhìn thấy hắn. Rất nhanh đến cửa chính miệng, Phương Thắng há mồm hô, "Cha, mẹ, ta trở về." Không có người đáp ứng, Phương Thắng dứt khoát đi gõ cửa. Lại phát hiện mình tay trực tiếp xuyên vào cửa bên trong. Trong lòng của hắn giật mình, nhưng vẫn là dứt khoát đi vào, cứ như vậy xuyên cửa mà qua. Chẳng biết tại sao, hắn lòng đột nhiên trầm xuống. Cơ hồ mỗi hướng về phía trước bước một bước đều muốn dùng hết khí lực toàn thân. Hắn từng bước một tiến về phía trước chuyển a chuyển, rốt cục chuyển đến hắn cha, mẹ gian phòng. Hắn liếc mắt liền thấy mẹ hắn, lúc này lão nhân gia đã dầu hết đèn tắt, từ từ nhắm hai mắt nằm ở trên giường. Nương cha đâu, nhị đệ bọn hắn người đâu? Lão nhân gia căn bản nghe không được. Phương Thắng không còn la to, an vị tại mẹ hắn giường vừa nhìn mẹ nó mặt, chấm dãi, thân thể của hắn vậy mà run rẩy lên. Năm đó hắn vì chưa thể gặp hắn nương một lần cuối thương tâm gần chết, hiện tại rốt cục có cơ hội, nhưng là hắn lại phát hiện hắn cơ hồ nhận chịu không được loại thống khổ này. Đây là toàn bộ trên đời cùng hắn người thân nhất. Bọn hắn cùng một chỗ vượt qua nhiều năm như vậy, coi như không cùng một chỗ thời điểm, hắn tâm bên trong cũng một mực nhớ nàng. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới người này sẽ chết, tựa như hắn không nghĩ tới mình sẽ chết đồng dạng. Mà bây giờ, hắn muốn nhìn tận mắt cái này cùng hắn người thân cận nhất rời đi thế giới này, lại cũng không nhìn thấy, nghe không được, không cảm giác được. Thẳng đến lúc này, những cái kia bình thường tập mãi thành thói quen đem hắn cùng mẹ hắn liền cùng một chỗ sự tình mới bị nháy mắt phóng đại, về muộn lúc lại nhải, dưới ngọn đèn ghé qua kim câu, bếp lò bên trên bận rộn thân ảnh, cặp kia thường xuyên sờ đầu của hắn khô gầy tay. Đây hết thảy, tất cả đều muốn biến mất. Nguyên lai, chết là thật tồn tại, không thể ngăn cản. Thế nhưng là, nương, ta không nghĩ để ngươi chết ta. Không có bất kỳ cái gì tâm pháp. Phương Thắng liền như thế trơ mắt nhìn xem mẹ nó hô hấp càng ngày càng yếu ớt, thời gian bắt đầu gia tăng tốc độ, lão nhân đình chỉ hô hấp, sau đó cha của hắn, nhị đệ xuất hiện vì lão nhân lo hậu sự, thẳng đến mẹ hắn nhập tổ. Phương Thắng cô linh linh đứng tại trước mộ phần, không có rơi lệ, nhưng là tâm cũng phải nát. Tại sao có thể như vậy, sao có thể dạng này? Giờ khắc này hắn cảm thấy cả thiên đều sập, mẹ hắn cơ hồ mang đi hắn toàn bộ thế giới. Mặc cho thiên địa vận chuyển, muôn đời luân hồi, bọn hắn chỉ sợ cũng không còn có thể gặp nhau. Huống chi, có hay không luân hồi hay là một cái ẩn số. Nếu như quãng đời còn lại đều muốn đắm chìm trong loại thống khổ này bên trong, kia sinh mệnh còn có ý gì mà giờ này khắc này, hắn lại vững tin mình không có thoát khỏi loại thống khổ này lực lượng, có lẽ, hắn không chỉ muốn thoát khỏi, bởi vì nếu như một khi thoát khỏi, vậy người này cũng liền thật biến mất. Nguyên lai, tất cả thống khổ đều là bắt nguồn từ nghĩ đem cái kia đã qua đời sinh mệnh vãn hồi. Nhưng là hết lần này tới lần khác những này bên trên không ai có thể làm được chuyện này. Phương Thắng không biết mình tại kia bên trong đứng bao lâu, dù sao cuối cùng hắn đều không thể tham gia phá sinh tử, hắn liền thống khổ như vậy lấy, tan nát coi lòng lấy, từ đầu tới đuôi. Sau đó hắn liền mở mắt ra, trở lại trong thế giới hiện thực. Nhìn xem ngay tại nơi xa chơi muốn hổ yêu nhi. Hắn cười cười, nhưng là khỏe mắt lại nước mắt chảy ròng. Phương Thắng gầm nhẹ một tiếng, máng, cái này đáng chết đúc hồn nước. Lúc này hắn đã ý thức được, đúc hồn nước kiên định một người tâm trí tác dụng cùng nó nói là một loại thần kỳ dược hiệu, chẳng bằng nói là một loại rèn luyện. Tại huyễn tượng bên trong loại đau khổ này thực tế so đối mặt tử vong còn khó hơn lấy chịu đựng, có thể chính là bởi vì hắn không sợ chết, mà là sợ hãi nhớ lại liên quan tới mẹ nó sự tình, cho nên đúc hồn nước mới hết lần này tới lần khác làm ra những này huyễn tượng ra. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tại không muốn nhất đối mặt sự tình bên trong đắm chìm xuống dưới. Nếu như cái này còn không thể tôi luyện tâm trí, kia còn có cái gì có thể lấy tôi luyện đâu? Tâm hồn mỏi mệt làm Phương Thắng cơ hồ không nguyện ý lại cử động một cái ý niệm trong đầu, chỉ muốn hào hào ngủ một giấc. Đang ngủ lấy trước đó, Phương Thắng biết rõ, cùng tinh thần của hắn lần nữa khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, tâm trí của hắn sẽ đến một cái khác cao độ. Phía sau Phương Thắng liền bắt đầu lữ trình mới. Tu chân giới có khả năng nhất thu lưu băng linh căn tu sĩ hai cái địa phương hắn tất cả đều đi qua, còn lại chính là một chút xíu tìm, đem dấu chân của hắn đạp biến tu chân giới chỗ có địa phương. Một năm rưỡi về sau, dấu chân của hắn tại Chấn Linh Đại Lục tu chân giới họa một cái hoàn chỉnh vòng, sau đó không chút do dự hướng trong vòng xuất phát. Một năm rưỡi này thời điểm hắn đều không thể đem đúc hồn nước uống xong, loại kia tâm hồn thương tích chữa trị quá trình cực kỳ chậm chạp, liên tiếp phục dụng là bất luận kẻ nào đều chịu đựng không được. Mà trên thực tế, đúc hồn nước là có thể để tâm trí chênh lệch người trực tiếp biến bị điên thuốc. Giống Phương Thắng kia vừa lực liền nuốt 4-5 giọt rưỡi nhọn ngày thứ 2 lại hỏng có thể sinh long sống độ, chỉ có thể nói rõ công, đó chính là hắn nguyên bản tâm trí liền so sánh thường nhân kiên định. Rất nhanh, Phương Thắng rời đi Điệu Bắc dòng dã 10 năm. Phương Thắng tướng mạo không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là nếu như đem 10 năm trước hắn thả đến hắn lúc này bên người đến, hai tướng đối so, bất kỳ người nào đều có thể nhìn ra, lúc này Phương Thắng ánh mắt càng thêm kiên định. Cái này phải quy công cho kia 4 phân 1 bình đúc hồn nước, càng phải quy công cho hắn 10 năm này tôi luyện. Hắn rốt cục đi khắp tất cả thành trấn, cũng hỏi vô số người. Mặc dù vẫn không có tìm được ngọc, thấu. Nhưng là lúc này nội tâm của hắn kiên định vô, so. Hắn đã không có một chút xíu hoài nghi, hắn biết mình nhất định có thể tìm tới ngọc xấu. Hắn kết diện không ít bằng hữu, cũng giết rất nhiều người, đương nhiên, những người kia đều không ngoại lệ. Tất cả đều là hắn cho rằng đáng giết. Lúc này cảnh giới của hắn đã là trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, chỉ cần tìm một chỗ bế quan, rất nhanh liền có thể đột phá. Hắn cũng nhìn vô số phong cảnh, hùng kỳ, quỷ dị, bao la hùng vĩ, hơi tiểu nhân, những này phong cảnh từng dẫn hắn đủ loại cảm xúc, mà Hồ Yêu Nhi không thể nghi ngờ cũng là một cái cực lớn người được lợi nha đầu cảm thụ thiên địa tự nhiên bản sự từ trước đến nay đều tốt lạ thường. Chỉ là, vô luận là tướng mạo hay là ánh mắt tiểu nha đầu vậy mà một chút xíu biến hóa đều không có. Phương Thắng mượn Minh Vệ trưởng chi tiện cơ hồ đi tất cả tông môn, bao quát kia xâm lấn Ngự Long Châu Mộ Nguyệt Tông, Vân Ly Tông cùng Xuân Giang Tông ba tông. Lấy thực lực của hắn bây giờ Chấn Linh Đại Lục một cái nhỏ nhất môn phái cũng có thể đem hắn ép thành cho nên hắn một mực rất điệu thấp. Tận lực không cùng những cái kia thế lực xung đột, hắn tất cả hành vi đều vây quanh tìm kiếm Ngọc Xấu cái này một mục tiêu. Ngọc Xấu không tìm được, hắn tại tán tu trong liên minh chức vị cũng đã biến thành Tam Tinh Minh Vệ, mà lại khoảng cách Minh Vệ thống lĩnh đã chỉ có cách xa một bước. Những năm này hắn vẫn chưa làm bất luận cái gì đại sự kinh thiên động địa. Dù sao giống phủ quang sẽ loại kia đại hội không phải tùy tiện liền có thể đụng tới. Mặc dù như thế, hắn lại tin tưởng 10 năm này chiếm được thanh danh sẽ không thua phủ quang sẽ lên đạt được. Đại biểu Hạch Tâm Tinh Anh Viền Vàng Minh Trương còn có Hồ Yêu Nhi chính là chiêu bài của hắn, những năm gần đây, tán tu liên minh lại có người nào sẽ giống hắn dạng này cơ hồ tự mình từng tới liên minh đại đa số phân bộ nghe danh không bằng gặp mặt, hắn trực tiếp để rất nhiều xưa nay không biết tên hắn tán tu nhìn thấy hắn, mà lại là như thế có đặc điểm hắn. Không biết từ khi nào bắt đầu, Phương Thắng thanh danh cứ như vậy chuyển ra. Thượng giai tư chất, viễn siêu cùng thế hệ thực lực, bất khuất thân ảnh. Tập thanh khẩn, chính trực, tự tin vào một thân, một mình mang theo đáng yêu muội muội. Đang tìm kiếm người yêu trên đường yên lặng đi xa. Hắn cùng muội muội ở dưới ánh tà dương bóng lưng cơ hồ thành rất nhiều người trong đầu một đạo không cách nào lao đi phong cảnh. Nhưng là, rất đa số người vẫn là không cách nào lý hiểu hắn hành động, thế là nhìn xem cái này đạo phong cảnh thường độc có người buồn bực tập tâm thanh, hắn không phải Hạch Tâm Tinh Anh Minh Vệ trưởng à, làm sao tiếp nhiệm vụ tất cả đều là bạch. Nếu như Phương Thắng tiếp tục lưu lại tu chân giới sông sáo, như vậy hắn tại tán tu liên minh thanh danh sẽ càng lúc càng lớn. Nếu như lại đụng mấy lần trước phù quang sẽ như thế sự tình, nói không chừng hắn thực sẽ bị tán tu liên minh cao tầng hoạch tâm tán thành, coi hắn là bảo bối đồng dạng bồi dưỡng bắt đầu, nhưng mà, hắn trước mắt mục đích là tìm kiếm ngọc, thấu. Thế là hắn không có chút nào lưu luyến rời xa tu chân giới nội địa, hướng Vĩnh Dạ tộc phương hướng tiến đến. Về phần Ngũ Quyết Tông địa lao bên trong lao đầu kia nói ẩn cư chi địa, Phương Thắng đã từng đi ngang qua, nhưng không có đi, bởi vì chỗ kia cách một cái đại tông môn rất gần. Hắn cảm thấy lấy mình cảnh giới bây giờ tiến về thực tế không quá bảo hiểm. Phương Thắng một mực đi về phía đông, cách Vĩnh Dạ tộc càng ngày càng gần. Thân bên trong lại không có bất kỳ cái gì chập trùng. 10 năm ở giữa hắn biến hóa không tiểu, nhưng kia cũng là cực chậm rãi biến hóa, liền ngay cả hắn đều không có ý thức được loại biến hóa này. Ban đêm Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi lại tại dã ngoại đóng trại, theo thường lệ thả ra tất cả linh thú ra vui chơi. Lúc này chiến mình sư tử hình lại lớn hơn một vòng, thực lực có tăng lên không nhỏ, Tiểu Vân Yêu ở bề ngoài không có thay đổi gì, nhưng là lúc này có thể cung cấp cho Phương Thắng lôi lực đã nhiều đến 10 đạo, hỏa tinh thay đổi lớn nhất chính là tâm trí càng thêm thành thục, Phương Thắng khi nó cấu kết cũng dễ dàng hơn, nó hơn đông đóm, Đỗ Quyên, biển cây sồi xanh cùng cầu vồng duệ đều không có bao nhiêu biến hóa, nếu như nhất định phải nói có, đó chính là Đỗ Quyên xem ra tựa hồ càng già rồi. Phương Thắng dựa lưng vào trên một thân cây, ngẩng đầu nhìn trên đầu cựu chuyển âm dương trận màn sáng cũng có chút thổi phồng đến, năm đó bọn hắn cùng Bộ Chí Vinh, Liêu Tư Thang cùng một chỗ tiến về Vĩnh Dạ tộc, bởi vì hắn cái kia trăm huyễn na di trận quá khó giữ được hiểm, cho nên mỗi đến ban đêm nghỉ ngơi thời điểm đều phải thay phiên các đêm, mà bây giờ, có cựu chuyển âm dương trận về sau, hắn đã không có gì đáng sợ. Cái này 10 năm ở giữa, hắn đúng là chưa hề ở buổi tối nghỉ ngơi thời điểm bị đánh lên qua, không thể không nói, năm đó 12000 linh thạch hoa giá trị. Thở ra một hơi dài, Phương Thắng đưa tay phải ra, hơi ngưng thần một cái, chỉ nghe hô một tiếng, một đoàn ngọn lửa màu xanh lam liền ra hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Theo linh lực thôi động, đoàn kia hỏa diễm mặc dù hình dạng chưa biến, nhưng nhan sắc lại càng lam, nội bộ nhiệt độ cũng càng cao. Quỷ dị chính là, cho dù Phương Thắng nặng nề mà hướng đoàn kia hỏa diễm hơi thở, kia ngọn lửa lại không thế nào đong đưa. Đây chính là Phương Thắng 10 năm ở giữa học Đông Đảo chú lửa quyết bên trong một loại, cấm u chi hỏa. Có hỏa tinh tại, hắn lại còn muốn học lửa quyết. Cái này nhìn như là lãng phí thời gian, kỳ thực là bất đắc dĩ tác pháp. Tại tán tu liên minh bên trong ngẫu nhiên gặp phải một cái luyện khí cao thủ điểm tình hắn, luyện khí là một cái chỉnh thể quá trình. Từ ban đầu tinh luyện vật liệu đến cuối cùng đồ vật luyện thành, tốt nhất đều kinh nghiệm bản thân thân vì đất nhiều nhiều trải nghiệm, cùng thành đại sư chân chính mới có chuyên công một cái phương hướng tư bản. Đạo lý này kỳ thật cực đơn giản, tất cả luyện khí sư đều có đặc điểm của mình, có am hiểu khống hỏa, có am hiểu trận pháp, có am hiểu khảm nạm, bọn hắn có lẽ tại mình am hiểu phương diện nghiên cứu rất sâu, nhưng là, cái này bên trong có một cái đại tiền đề đọc mới nhất đồng tiết liền tẩy khe mảnh lõm san đủ dù, vậy là bọn hắn thủ bước phải là cái luyện khí thắng tình huống hiện tại chính là chiếu 41 thèm siêu thật thành luyện khí đại sư khống hỏa năng lực, nhưng là hắn còn không phải một cái luyện khí sư. Cái này muốn trở thành luyện khí sư, quá trình này khống hỏa tuyệt đối không thể lấy dùng hỏa tinh đến đầu cơ trục lợi. Những năm này Phương Thắng lại đứt quãng luyện qua hơn 100 lần pháp khí, bất luận thành công phu bại, luyện ra đồ vật đều bị hắn ném, bởi vì dù cho thành công cũng chỉ là chút hạ phẩm pháp khí, bán đi đổi mấy cái, linh thạch còn chưa đủ mất mặt tiền đâu. 10 năm qua luyện khí trình độ dài tiến vào không lớn, nguyên nhân lớn nhất chính là hắn một mực đang không ngừng đi đường, căn bản cũng không có lớn đoạn thời gian đến ổn định lại tâm thần luyện khí. Bất quá hôn đến bây giờ, hắn cũng coi như là lên đường, luyện khí trình độ đối sát những cái kia cửa hàng lớn trải bên trong luyện khí học đồ. So với thực tế thao tác năng lực, Phương Thắng lý luận tri thức thì lợi hại hơn nhiều. 10 năm trước hắn đã đem từ trúc lâu bên trong lục soát chuyên đến sách nhìn một lần, mà lại là tại lý giải cơ sở bên trên nhìn, có không hiểu cũng phần lớn tại tán tu liên minh luyện khí cao thủ kêu bên trong đạt được giải đáp. Nếu để cho hắn cùng Vương mấy biện luận, ba cái Vương phàm cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Pháp trận phương diện Phương Thắng tất cả tri thức đều đến từ Hồ Yêu Nhi, mà Hồ Yêu Nhi tất cả tri thức tất cả đều đến từ sách vợ cùng tự nhiên cảm ngộ. Phương Thắng thậm chí cảm thấy, Hồ Yêu Nhi tại trên trận pháp trình độ đã vượt qua cái kia viết sách người. Dù sao, lấy sách người chi năng cũng tuyệt không có khả năng lý giải ma côn cốc kia cái cự đại thiên nhiên trận pháp, mà Hồ Yêu Nhi lại là đem trận pháp kia cho hiểu rõ, mà lại tiểu nha đầu suy một ra ba năng lực không có chút nào yếu. Bởi vì Hồ Yêu Nhi cái này sư phó lợi hại, cho nên Phương Thắng pháp trận trình độ cũng là nước lên thì thuyền lên, cùng một chút luyện khí đại sư so ra, Phương Thắng pháp trận trình độ cũng sẽ không yếu quá nhiều. Cho hắn đầy đủ thời gian, hắn pháp trận trình độ sẽ còn cao hơn. Đương nhiên, hắn cùng Hồ Yêu Nhi lúc này chỗ nghiên cứu pháp trận tất cả đều là luyện khí tương quan, giống kiểu chuyển âm dương trận loại trận pháp này, cần thiết chi thức lượng càng thêm khổng lồ. Bọn hắn cũng không có địa học đi. Chơi một hồi lửa, Phương Thắng lúc này mới ngáp lên nằm xuống nghỉ ngơi, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai hắn tỉnh lại thời điểm Hồ Yêu Nhi cái đầu nhỏ cực khả năng chính gối lên cánh tay của hắn bên trên. Sau đó Phương Thắng lại dùng 10 ngày, cuối cùng đuổi tới Vĩnh Dạ tộc biên cảnh. Không nghĩ tới chính là, hắn Vĩnh Dạ tộc ngữ lại còn là như vậy lưu loát, liền theo đến không có rời đi đồng dạng. Lần này Phương Thắng cũng không tính giống tại tu chân giới đồng dạng lần lượt thành trấn tìm xuống dưới, hắn hy vọng có thể đi thẳng vào vấn đề, tức tiếp cận hắn muốn kia bộ phân liên quan tới truyền thống trận tri thức. Nghe nói hiện tại tán tu liên minh cùng Vĩnh Dạ tộc quan hệ cũng không tệ lắm, Phương Thắng hỏi thăm một chút, lễ biết kỳ thật loại này quan hệ tốt, cũng là có khu vực hạn chế, chỉ tập trung ở hai phe thế lực đường ranh giới so sánh hướng bắc mấy tòa thành thị. Thế là Phương Thắng lại riêng lấy biên giới tuyến bay về hướng bắc, trên đường đi cũng không lãng phí thời gian, vẹn vẹn sau 5 ngày liền đến nơi. Tây Thông, Vĩnh Dạ tộc phương bắc biên cảnh thành lớn, gần nhất mười mấy năm, Tây Thông càng là lấy một loại tốc độ kinh người đang phát triển. Nguyên nhân không gì khác, tại 13 năm trước đây, thành này thành toàn bộ Vĩnh Dạ tộc duy cái có được tán tu liên minh phân bộ thành thị. Ban đầu Liên minh Tây Thông phân bộ thành lập nhận Vĩnh Dạ tộc chống lại, nhưng khi Vĩnh Dạ tộc Vĩnh Dạ Vương người thừa kế duy nhất, cái kia cơ hội là toàn dân thần tượng Long công chúa tại Tây Thông dừng lại một ngày sau đó. Loại này ước chế tan thành mây khói. Đối Long công chúa làm ra cố gắng, tán tu liên minh cho ra cực có sức thuyết phục hồi báo. Trong vòng nửa tháng, Tây Thông pháp khí, bảo khí, vật liệu, đan dược giá cả hạ xuống một nửa dần dần, Tây Thông tất cả vĩnh dạ tộc người liền phát hiện thành phố này bên trong tán tu cùng bọn hắn tại nơi khác thấy qua tu sĩ không giống, Tây Thông thành tán tu càng hòa ái, càng tích cực. Những tán tu này quả thực tựa như là chuyên môn vì kiến thiết Tây Thông mà đến. Lòng người đều là nhục trường, tán tu liên minh loại này tác pháp cũng vì đám tán tu thắng đến càng ngày càng nhiều tôn trọng. Thế là, Tây Thông tấn mãnh phát triển chính thức bắt đầu. Mà Phương Thắng cũng không biết, Tây Thông thành quật khởi kỳ thật hắn cũng có cực lớn quan hệ, có thể nói, nếu như không phải hắn, Tây Thông thành cải biến đem rất có thể tại mười mấy năm thậm chí mấy chục năm sau mới sẽ phát sinh. Bất quá không biết việc này nhiều người đi, thân ở Tây Thông thành tuyệt đại đa số người cũng không biết Phương Thắng đối Tây Thông thành quật khởi công dấu vết, cho nên Phương Thắng đi tới Tây Thông lúc, cũng không nhận được đặc biệt hoan nghênh. Bước vào Tây Thông cửa thành, Phương Thắng cảm giác đầu tiên chính là giống đi tiến vào tu chân giới thành trấn, cái này bên trong không có bất kỳ người nào lấy dò xét ánh mắt nhìn hắn, càng không có người căm thù hắn. Có chút kinh ngạc đi về phía trước, Phương Thắng liền phát hiện càng làm cho hắn kinh ngạc sự tình, vĩnh dạ tộc cửa hàng cùng người tu chân mở cửa hàng lần thứ chất so, mà cái sau số lượng thậm chí không dưới cái trước. Mà trước đây, người tu chân nếu muốn ở vĩnh dạ tộc địa bàn bên trên mở cửa hàng muôn vàn khó khăn, mà lại coi như mở, cũng sẽ bị tập trung đến một mảnh nhỏ địa phương, mà không phải giống như bây giờ cùng vĩnh dạ tộc cửa hàng phức tạp cùng một chỗ. Tu chân giới tiểu lâu cùng khách sạn cũng là không ít, nguyên vốn là có chút không quen vĩnh dạ tộc đồ ăn, Phương Thắng vô cùng vui sướng, kéo Hồ Yêu Nhi liền hướng ven đường một nhà tên là Dư Hương lâu tiểu lâu chui vào. Những ngày này hắn vội vã đi đường, quả thực không hảo hảo ăn cơm xong. Mới vừa ở lầu 2 ngồi xuống, còn chưa bắt đầu gọi món ăn liền nghe trên cầu thang hai người bước nhanh đi tới. Bính người tất cả đều là vĩnh dạ tộc thanh niên, bên phải một cái hưng phấn nói, lần này bọn hắn một chút chiêu nhiều người như vậy, hai người chúng ta hay là có cơ hội lớn. Nhanh tranh thủ thời gian ăn xong, hạm sư phó kia kế tiếp theo luyện tập đi một cái khác mặt mày hớn hở nói tiếp. Phòng, ban đêm còn có một trường, bất quá đoán chừng phải đến miệng điểm tả hữu, cơ bật điệu. Chương 479, Hoa Mai. Phạt Yêu Nhi an vị tại Phương Thắng đối diện, bàn chân nhỏ với không tới đất. Tại kia bạo a bạo lấy Phương Thắng gọi món ăn đâu, nhưng là một cùng hai cùng Phương Thắng chính là không có động tĩnh, rốt cục bất mãn nói, ca ca, nhanh lên nha, người ta đều đói xong chóng mặt. Phương Thắng mới đầu bị kia hai vĩnh dạ tộc người trẻ tuổi quấy rầy một cái đi thần, lúc này đang xem thực đơn, cười nói, vậy ngươi trước chóng đi, đợi lát nữa món ăn lên thời điểm ta lại đem ngươi đánh thức. Phanh. Hồ Yêu Nhi đầu tựa vào trên mặt bàn, bắt đầu giả vờ ngất, Phương Thắng cũng không để ý tới nàng, kế tiếp theo chậm rãi điểm hắn đồ ăn. Điếm tiểu nhị kia ở bên cạnh vui hỏng, trước khi đi còn cười không ngừng, cũng không biết đến cùng nhớ không có ghi nhớ Phương Thắng điểm kia mấy món ăn. Lúc này Hồ Yêu Nhi lại hô một tiếng ngồi thẳng, nhìn xem Phương Thắng cười không ngừng. Ngươi làm sao không choáng? Hi hi, ai bảo ngươi điểm nhiều như vậy đồ ngọc nha, người ta một hồi đùa nghịch cùng ngươi đoạn. Xem ai giành được qua ai, Phương Thắng cười nói. Hồ Yêu Nhi không thích ăn bánh ngọt, nhưng lại thích ăn nổ tia củ khoai một loại củ cải đường, Phương Thắng điểm 2-3 dạng, chính là cho Hồ Yêu Nhi ăn. Lúc này nói muốn cùng Hồ Yêu Nhi đoạn, tự nhiên là cố ý chọc giận nàng. Những năm gần đây, bọn hắn một mực tại các loại vấn đề bên trên đấu võ mồm, rất có điểm làm không biết mệnh tư thế. Đang chờ mang thức ăn lên công phu, Phương Thắng kế tiếp theo bám lấy lỗ tai nghe, nguyên lai kia hai người trẻ tuổi là nghĩ đi tham gia một cái. Đều cái gì Hoa Mai phủ địa phương cử hành luyện khí học đồ khảo thí đại hội. Nghe bọn hắn hai tiếng nói, kia Hoa Mai phủ thế lực tựa hồ không tại luyện khí bên trên cũng quả thật có chút trình độ, cho nên toàn thành trẻ tuổi con cháu đều vấp đến nhọn cả đầu chui vào trong, cái này luyện khí học đồ khảo thí đại hội chính là Hoa Mai phủ hướng những người này cung cấp một cái quang minh chính đại tiến vào Hoa Mai phủ cơ hội. Lúc này đồ ăn rốt cục đi lên, Hồ Yêu Nhi giống như là thật sợ Phương Thắng cùng nàng đoạn, nâng đũa liền kẹp. Phương Thắng cả giận, cẩn thận bỏng. Biết cực nhanh nói xong, Hồ Yêu Nhi lại không lý Phương Thắng, bắt đầu hướng trước miệng nóng hôi hổi đồ ăn thổi hơi. Nha đầu chết tiệt kia, quỷ chết đói đầu thai không thành, Phương Thắng lắc đầu cười cười, cũng bắt đầu nâng đũa. Hồ Yêu Nhi tiểu nha đầu này mị lực quả thực là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, ăn một bữa cơm cũng cực hấp dẫn người, lầu hai không ít khách nhân hướng bọn hắn bàn này trông lại, đều lắc đầu bật cười. Kia hai người trẻ tuổi tuy là vội vã ăn xong rời đi, nhưng vẫn hướng Phương Thắng bàn này nhìn mấy lần, có một lần Phương Thắng vừa vặn cùng bọn hắn bên trong một cái liếc nhau một cái, còn hướng bọn họ nhẹ gật đầu. Phương Thắng bên này mới ăn hay chưa mấy ngụm, kia hai người trẻ tuổi đã ăn xong muốn đi. Phương Thắng vội vàng hướng Hồ Yêu Nhi một giọng nói, chính ngươi ăn trước, sau đó bước nhanh đi hướng kia hai người tuổi trẻ. Hai vị tiểu huynh đệ, có thể hay không chậm trễ các ngươi một hồi? Hai người kia nghi ngờ nhìn Phương Thắng một chút, trong đó cao một chút kia có người nói, có chuyện tình giảng. Độc tạ, ta nghe các ngươi nói muốn đi tham gia Hoa Mai phủ cử hành luyện khí học đồ khảo thí đại hội, không biết cái này Hoa Mai phủ ở đâu? Kia cao một chút đáp, ngươi đi trong thành tâm, một chút liền có thể nhìn thấy. Cái này luyện khí học đồ khảo thí đại hội chỉ cho phép vĩnh dạ tộc người tham gia sao? Đối diện hai người đồng thời cười, vẫn là từ kia người cao trả lời, ngươi là lần đầu tiên tới đi. Hoa Mai phủ là các ngươi tu chân giới tán tu liên minh tại Tây Thông một cái phân bộ nha. A vậy mà như thế, kia đa tạ, quay đầu ta tự mình đi hỏi liền đi. Đưa tiễn kia hai người trẻ tuổi, Phương Thắng lại trở về bồi Hồ Yêu Nhi ăn một hồi, cùng tiểu nha đầu treo lên ở một cái, lập tức kết hết nợ, ôm tiểu nha đầu liền hướng trong thành tâm đi đến. Tây Thông thành dù lớn, nhưng lại không hạn phi hành, Phương Thắng trực tiếp lấy Niếp Vân chi thuật phi hành, một lát tức đến trong thành tâm. Còn tại không trung hắn liền nhận ra kia Hoa Mai phủ, một là bởi vì này phủ cực lớn, hai là bởi vì bất luận trong phủ hay là bên ngoài phủ đều là người ta tấp nập. Nương a, làm sao náo nhiệt như vậy? Phương Thắng thầm nói. Cà ca nhanh xuống dưới nha. Hồ Yêu Nhi liền thích Phương Thắng ôm nàng tại đám người bên trong chen, lúc này liền thúc giục. Hắc hắc, xuống dưới là khẳng định. Nhưng là chúng ta không đi tiền viện, Phương Thắng cười nói. Một lát sau Phương Thắng liền rơi vào Hoa Mai phủ hậu viện một đầu hành lang bên trên, cái này bên trong chỉ có mấy người, Phương Thắng giữ chặt bên người một người liền hỏi, xin hỏi phân bộ tuyên bố nhiệm vụ ở đâu? Người kia đã nhìn ra Phương Thắng là từ trên trời bay xuống, nghi nói, ngươi là bổn minh minh vệ. Phương Thắng trực tiếp đem minh trương đem ra, lung lay cười nói, đúng vậy. Không ngờ người kia nhìn thấy Phương Thắng minh trương sau vẻ ngờ vực càng đậm, hỏi, ngươi kia là minh trương sao? Ta làm sao chưa thấy qua mang viền vàng minh trương? Phương Thắng cảm thấy xấu hổ, bất quá đến cùng là cùng thuộc một cái liên minh, liền đem mình minh trương thả tới, cười nói, chính ngươi nhìn. Cái kia đưa tay tiếp được, đem thần thức dò xét đi vào, lập tức sắc mặt đại biến, bất quá vẫn là lại nhìn một hồi, sau đó mới đưa minh trương cung kính trả lại, đồng thời nói, các hạ đúng là bổn minh hạch tâm tinh anh, hơn nữa còn là minh vệ trưởng, thất lễ. Ta cái này liền dẫn ngươi đi tuyên bố nhiệm vụ chỗ. Người không biết không trách, mời. Phương Thắng đi theo phía sau người nọ, thao mấy vòng liền đến tuyên bố nhiệm vụ chỗ, cảm ơn người kia liền đi vào. Kỳ thật vô luận là cái nào phân bộ, cùng võ chức người quan hệ tốt nhất vĩnh viễn là tuyên bố nhiệm vụ chỗ những cái kia văn chức người, Phương Thắng cũng là cùng những người này liên hệ đánh quen thuộc, có chuyện gì liền trực tiếp đến tuyên bố nhiệm vụ chỗ hỏi. Phương Thắng hiển nhiên để tuyên bố nhiệm vụ chỗ người lấy làm kinh hãi, không phải là bởi vì hắn là hạch tâm tinh anh, càng không phải là bởi vì hắn là minh vệ trưởng, mà là bởi vì hắn minh trương bên trong lý lịch. Phương Thắng mười mấy năm chỉ tiếp lam, bạch hai màu nhiệm vụ, màu trắng nhiệm vụ càng là chiếm tuyệt đại đa số, cho nên hắn kia lý lịch gọi một cái giải. Lớn tuổi điểm nhìn thấy cũng choáng váng. Sau đó Phương Thắng liền thăm dò được hắn muốn tin tức. Nguyên lai, Hoa Mai phủ là từ Tán Tu Liên Minh cùng Vĩnh Dạ tộc Vĩnh Dạ Vương nhất tộc cộng đồng bỏ vốn xuất lực dựng lên một cái đặc thù cơ cấu, Hoa Mai phủ thụ Tán Tu Liên Minh quản hạt, nhưng cùng lúc cũng thụ Vĩnh Dạ Vương Vương tộc chế ước. Cho nên nó mới có Hoa Mai phủ cái tên này, mà không phải giống tuyệt đại đa số liên minh phân bộ đồng dạng cộng chỉ viết lấy Tán Tu Liên Minh phân bộ 6 chữ to. Hoa Mai phủ xuất hiện nhờ vào Tán Tu Liên Minh tuân chấp sự cùng Vĩnh Dạ tộc Long công chúa hai người đại lực ủng hộ, nghe nói hai người này từng vì này chuyên môn gặp qua mặt. Tán Tu Liên Minh muốn có được Vĩnh Dạ tộc tán thành, kiếm lấy linh thạch, mà Vĩnh Dạ tộc Long công chúa thì hy vọng thông qua loại này hợp tác học được càng nhiều tu chân giới tri thức. Đương nhiên, cái này cũng có thể còn có lâu dài hơn ý nghĩa, vậy thì không phải là nào đó nhà thông thái có thể nhìn thấy. Hoa Mai phủ mượn luyện khí học đồ khảo thí đại hội đến tuyển nhận nguyện ý học tập luyện khí mà nguyện ý gia nhập Hoa Mai phủ nhân tài. Lần này luyện khí học đồ khảo thí đại hội trên thực tế đã là giới thứ 3, mà lại cũng là tuyển nhận số người nhiều nhất một lần, 50 người. Luyện khí học đồ tuyển nhận không hạn chủng tộc, nhưng là do ở là tại Vĩnh Dạ tộc địa bàn bên trên, mà lại nghe nói những này luyện khí học đồ học thành về sau muốn phục vụ tại Vĩnh Dạ tộc vương thất thời gian nhất định, cho nên báo danh tham gia thủy chung là Vĩnh Dạ tộc người chiếm tuyệt đại đa số. Mà lại chúng tuyển thời điểm cũng trên cơ bản hay là như thế cái tình huống. Đáng nhắc tới chính là báo danh tham gia người tu chân phần lớn là không có vây cánh gì tán tu, bọn hắn thậm chí không là hướng về phía học luyện khí đi, mà là hướng về phía vì Vĩnh Dạ tộc vương thất hiệu lực đi, bởi vì đối những người tu chân này luyện khí sư, vương thất cho bọn hắn lương bổng rất cao. Lúc này Phương Thắng đã lớn gây nên tú rõ ràng tình trạng, mà để hắn không nghĩ tới chính là, hắn ở buổi tối lần nữa nhìn thấy Tuân chấp sự. Bất quá lần này tức không phải hắn chủ động tìm Tuân chấp sự, cũng không phải Tuân chấp sự tìm hắn, mà là hai người trùng hợp ở trong tối hương phủ hậu viện hành lang bên trên gặp gỡ. Lúc ấy Phương Thắng thậm chí không nhận ra được đó chính là Tuân chấp sự. Hai người sượt qua người về sau, Hồ Yêu Nhi kéo Phương Thắng cánh tay nhỏ giọng nói, "Ca ca, lao ra ra." "Cái gì lao ra ra?" Phương Thắng quay người hướng về sau nhìn lại, rất tàm, cảm thấy tấm lưng kia có chút quen mắt, nhưng là nhất thời bán hội lại có dậy hay không đến đó là ai, tại là rất lớn âm thanh địa ếch một tiếng. Lao đầu kia nguyên bản một mực buồn bực đầu đi về phía trước, lúc này liền cũng xoay người lại, trước nhìn thấy ngược lại là Hồ Yêu Nhi, con mắt không khỏi sáng lên. Lập tức nhớ tới trước kia nhìn thấy qua tiểu nha đầu này. Lúc này Phương Thắng cũng nhớ tới đến, cả kinh nói, "Tuân chấp sự." Lao ra ra Hồ Yêu Nhi cũng cười nói, "Hai người các ngươi làm sao lại tại cái này bên trong? Chúng ta hôm nay vừa tới, hẳn là hiện tại cái này Hoa Mai phủ từ ngươi tọa chấn." Bọn hắn kỳ thật cũng không có gì giao tình, nhưng người chính là kỳ quái như thế, tại chỗ rất xa từng có gặp mặt một lần. Dù là chỉ nói qua mấy câu, như vậy rất lâu sau đó tại một nơi xa lạ khác ngẫu nhiên gặp phải thời điểm cũng sẽ cảm thấy đặc biệt thân. Tuân chấp sự trực tiếp đem bọn hắn đưa đến chỗ ở của mình, tựa như lão bằng hữu đồng dạng hàn huyên. Nguyên lai, bây giờ Hoa Mai phủ đúng là từ Tuân chấp sự tọa chấn, ngắn ngủi hơn 10 năm, tán tu liên minh tại Tây Thông một thành thu nhập đã đạt tới một con số kinh khủng, bây giờ Tuân chấp sự không chỉ có muốn tọa trấn Hoa Mai phủ, còn kế phát lấy đem liên minh phân bộ hướng xung quanh thành trấn mở rộng. Cái này trên thực tế cũng không phải là việc khó. Tây Thông cái này, ví dụ sống sờ sờ đã đại đại cải thiện xung quanh thành trấn đối người tu chân thái độ. Phương Thắng đối Tuân chấp sự kính ngưỡng chi tình quả thực tột đỉnh. Từ đấy lòng khen, thật sự là nơi nào có tiền kiếm nơi đó liền có Tuân chấp sự a. Cho đến lúc này, Tuân chấp sự mới lung tung hỏi, lão phu tục vật bận rộn, thực tế không nhớ ra được nhiều như vậy, ngươi gọi là cái gì nhỉ? Vạn bối họ Phương danh Thắng, vị này là muội tử ta, Hồ Yêu Nhi. Úc, Phương Thắng, làm sao như thế quen hay? Tuân chấp sự thầm nói. Ha ha, khả năng bởi vì chúng ta trước kia gặp một lần đi. Tuân chấp sự chân thành nói, không đúng, cái này ấn tượng đến từ nơi khác, nhớ tới cái kia đem tin tức chuyển về võ trước người liền gọi Phương Thắng. Tin tức gì a? Chính là trong một lần nhiệm vụ cùng Long công chúa trò chuyện thật lâu, mà lại Long công chúa có vị lão sư là người tu chân tin tức. Không phải là ngươi đi. Ách, tin tức kia làm sao? Phương Thắng tâm bên trong hơi sợ hãi. Đem ngươi minh trương lấy ra để ta xem một chút. Tuân chấp sự không khỏi điểm số nói. Úc. Phương Thắng đem minh trương đem ra, Tuân chấp sự nhìn thấy minh trương viền vàng chính là sương sở, nghiêm túc nhìn Phương Thắng một chút, lúc này mới đem minh trương tiếp tới. Rất nhanh Tuân chấp sự liền tìm được Phương Thắng cái kia đi Lộc Tùng Thành bảo quang trai yêu cầu 4000 linh thạch nhiệm vụ, còn có cái kia đi Vĩnh Dạ tộc tìm hiểu tin tức nhiệm vụ. Lộc Tùng Thành, bảo quang trai, cái này 6 cái chữ với hắn mà nói quả thực quá trọng yếu. Trên thực tế Tuân Chấp Sự mặc dù tại Đỏ Luyện Viêm Ngục gặp qua Phương Thắng, nhưng là rất nhanh liền quên mất không còn một mảnh. Hắn chân chính đối Phương Thắng cái tên này có ấn tượng là bởi vì Rộng An Thành Liên Minh phân bộ Ngụy phủ chủ. Ngụy phủ chủ cho Tuân Chấp Sự mang đến trọng yếu tin tức. Về sau Tuân Chấp Sự mới có tại Tây Thông xây Hoa Mai phủ tư tưởng, cũng tại trong liên minh tổ chức cỡ lớn hội nghị. Cuối cùng quyết định xuống, mà cái kia đến quan tin tức trọng yếu. Ngụy phủ chủ nói cho hắn, là một cái gọi Phương Thắng võ chức người tại một lần Lộc Tùng Thành nhiệm vụ bên trong nhất tiến xong điều đạt được. Tuân Chấp Sự vì thế tìm Phương Thắng hồi lâu, nhưng là Phương Thắng sớm chạy mất tăm. Khi đó Tuân Chấp Sự cũng còn không có đem Phương Thắng cái tên này cùng Đọ Luyện Viêm Ngục bên trong nhờ hắn làm việc người kia liên hệ tới. Lúc này rốt cục tra ra manh mối, Tuân Chấp Sự lại một người cười ha hả, thấy Phương Thắng không hiểu ra sao. Tuân Chấp Sự đem Phương Thắng minh chương còn trở về, cười nói, "Ừm, không sai, thật không nghĩ tới ngươi ta còn có cơ duyên như vậy." Sau đó Tuân Chấp Sự liền tây thông đến Long. Phương Thắng lẩm bẩm nói, "Không nghĩ tới ta còn có bản lãnh này cái kia, Tuân tiền bối, liên minh tại Tây Thông tiền kiếm được có phải là hẳn là phân ta điểm?" Tuân Chấp Sự không có chút nào mua chướng, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, "Liên minh bên trong từ trước đến nay thượng phạt phân minh, ngươi lúc đó nhiệm vụ không phải đã cho ngươi tính vượt mức hoàn thành sao? Huống chi, ngươi một cái võ trước người, muốn nhiều như vậy linh thạch làm gì?" Lão nhân này mỗi ngày cùng linh thạch liên hệ. Tại linh thạch vấn đề bên trên nhưng cơ cảnh cực kỳ. Phương Thắng cười nói, "Ha ha, ta liền vừa nói như vậy." "Đúng, nghe nói Hoa Mai phủ bồi dưỡng được đến luyện khí sư muốn đi Vĩnh Dạ tộc vương thất hiệu lực một đoạn thời gian, đây là có chuyện gì?" Tuân Chấp Sự dăm ba câu liền cùng Phương Thắng giải thích rõ ràng, "Nguyên lai, cái này vẹn vẹn lòng công chúa cho phép Hoa Mai phủ tại Tây Thông thành lập điều kiện một trong thôi. Những cái kia từ Hoa Mai phủ xuất sư luyện khí sư, nếu như là Vĩnh Dạ tộc tám thành đời này đều sẽ cam tâm tình nguyện hiệu lực tại vương thất, mà cho dù là người tu chân, cũng ít nhất phải hiệu lực tại Vĩnh Dạ tộc vương thất 5 năm." Để Phương Thắng có chút buồn cười chính là Tuân Chấp Sự nói cho hắn, bồi dưỡng những cái kia Vĩnh Dạ tộc con cháu cũng không phải bạch bồi dưỡng, mỗi xuất sư một người liền phải từ Vĩnh Dạ tộc vương thất thanh toán tán tu liên minh nhất định mức linh thạch. Lúc này Phương Thắng liền nói ra mình ý nghĩ, hắn hỏi, "Tuân tiền bối, ngươi cảm thấy những cái kia vì vương thất hiệu lực người tu chân có khả năng tiếp xúc đến vương thất trọng yếu điển tịch sao?" "Cái này lại khó mà nói, dù sao cũng không có tiền lệ, Hoa Mai phủ trước đó bồi dưỡng được đến những người tu chân kia tại vương thất thời gian lại quá ngắn. Bất quá Vĩnh Dạ tộc tại luyện khí một đạo bên trên trừ phù văn mạnh tại chúng ta tu chân giới bên ngoài, cũng không có gì trọng yếu điển tịch đi, ngươi chẳng lẽ là muốn học phù văn chi thuật nhìn ngươi không giống cái luyện khí sư à?" Phương Thắng cảm thấy xấu hổ, nói, "Ta cái kia bên trong không giống. Phàm là luyện khí sư đều có chút khói lửa, làn da không phải đỏ chính là đen, hình tượng của ngươi cùng luyện khí sư chênh lệch quá lớn." Tuân Chấp Sự cười nói, "Ha ha, ta là luyện khí học đồ còn không được sao?" Lúc này một mực không chen lời vào Hồ Yêu Nhi đột nhiên cười nói, "Kì hỉ, ca ca luyện ra thật nhiều pháp khí ức, đáng tiếc đều quá xấu, toàn ném." "Hắc, ngươi cái, nha đầu chết tiệt kia, các biết vạch trần điểm yếu của ta." Phương Thắng nói liền đưa tay hướng Hồ Yêu Nhi khuôn mặt nhỏ bắt đi, lại bị Hồ Yêu Nhi a một tiếng kinh hô tránh khỏi. Tuân Chấp Sự nhìn về phía Hồ Yêu Nhi, khắp khuôn mặt là từ ái chi sắc. Một hồi lâu mới chuyển hướng Phương Thắng, trịnh trọng nói, "Mặc kệ ngươi là có hay không có tính toán, tiến vào Vĩnh Dạ tộc vương thất một chuyện ta thực tế giúp không được ngươi. Vĩnh Dạ tộc vốn là đối tu sĩ chúng ta có chỗ đề phòng, nếu như Hoa Mai phủ huyền ý nâng lên thân phận của ngươi, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại." "Ừm, ta minh bạch." "Hắc, kỳ thật ta chính là muốn học điểm Vĩnh Dạ tộc bản sự thôi." Phương Thắng nửa thật nửa giả nói. Phương Thắng lại cùng Tuân Chấp Sự nói hội thoại. Cuối cùng cáo từ lúc mới nhớ tới mình còn không có chỗ ở, liền thuận miệng hỏi một câu, Tuân Chấp Sự lập tức phái người chuyên môn cho hắn cùng Hồ Yêu Nhi an bài chỗ ở. Cùng Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi đi, Tuân Chấp Sự còn có chút ngây người, trong trí nhớ hắn tựa hồ từ khi leo lên liên minh 10 đại chấp sự chi vị liền bắt đầu không ngừng bận rộn, như hôm nay dạng này bởi vì gặp phải người quen mà khắp không mục đích nói chuyện phiếm như có lẽ đã thật lâu chưa từng có. Chỉ từ Phương Thắng một mực mang theo Hồ Yêu Nhi điểm này, Tuân Chấp Sự liền đối Phương Thắng ấn tượng không xấu, mà cái này, người trẻ tuổi lại vô ý bên trong giúp hắn, hoặc là nói giúp liên minh lớn như vậy bận điệu, hắn quả thực cảm thấy đây là một loại trong coi u minh duyên phận. Đúng, hắn hay là một cái hạch tâm tinh anh, hạch tâm lý do là cái gì tới? Đột phá hơn người, chiến lực viễn siêu cùng thế hệ. No, có lẽ thật sự là một cái khả tạo chi tài. Bất quá, nghe hắn ý tứ, hắn giống như đối luyện khí còn thật cảm thấy hứng thú. Hắn làm sao cái gì đều muốn dính một điểm. Phương Thắng tự nhiên không biết Tuân Chấp Sự làm sao đánh giá hắn, ngồi tại mới chỗ ở trên giường, hắn rất nhanh liền quyết định muốn đi tham gia luyện khí học đồ khảo thí đại hội. Tựa hồ cảm thấy Phương Thắng đã hạ quyết tâm, chính dâm tại phía trước cửa sổ trên ghế đầu nhìn ra phía ngoài Hồ Yêu Nhi hỏi, "Ca ca, ngươi muốn đi tham gia cái kia đại hội à?" "Ừm, ta vốn là nghĩ hôn tiến vào Vĩnh Dạ tộc nội bộ, dù cho giả trang Vĩnh Dạ tộc người không thành, cái này cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp." "Ách, ngươi cẩn thận một chút, đừng cắm xuống đến." "Kì hỉ, người ta biết bay nha, không sợ." "Ca ca, luyện khí học đồ có phải là chính là làm việc vặt nha?" "Ha ha, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi cố ý chọc giận ta có phải là?" "Kì hỉ, thế nhưng là ngươi đều sẽ luyện khí, vì cái gì còn muốn làm học đồ nha?" "Ta kia tính là gì luyện khí, vừa vặn thừa cơ hội này tại trong thực tiễn học một ít. Người ta cũng muốn học. Ngươi hay là trước xây ra linh lực đến rồi nói sau, ngay cả cái lửa quyết đều thả không được." Hắc hắc, Phương Thắng đây cũng là cố ý chọc giận Hồ Yêu Nhi, bởi vì Hồ Yêu Nhi coi như tu hành xây ra đến cũng tám thành không phải linh lực, mà là một loại chuyên thuộc về dị lực của nàng. Chán ghét quả nhiên, Hồ Yêu Nhi tức giận nói: "Đi, ta không cùng ngươi nhau nhau, còn không biết khảo nghiệm kia có khó không thông qua đâu, nương á hôm nay báo danh phải có 1-2 ngàn đi, còn chỉ lấy 50 cái." "Ngươi không phải có?" Hồ Yêu Nhi kém chút đem lửa nhỏ tình ba chữ nói ra, may mắn lập tức nhớ tới Phương Thắng không để hắn nói, vội vàng đem miệng trò che lên. Phương Thắng hài lòng cười cười, nói: "Chờ ca ca thật thành luyện khí sư mới dùng nó đi, hiện tại tài nghệ này, để nó hỗ trợ cũng luyện không ra tốt pháp khí đến. Ừm, ca ca cố lên. Sáng sớm hôm sau Phương Thắng liền đi ghi danh, hắn là nội bộ báo danh, ngược lại là tỉnh xếp hạng, đăng ký một hệ liệt việc vặt, đồng thời cũng hỏi lên, hai ngày sau chính là đại hội bắt đầu kỳ hạn, nghe nói đến lúc đó sẽ có vĩnh dạ tộc nhân vật trọng yếu trình diện. Chương 480, tư thưởng. Phổ Mang đối vĩnh dạ tộc vị kia Long Công tốt ấn tượng không tệ, từ làm biết chúng ám lò đủ công chúa đại lực duy trì dưới tạo dựng lên, cho nên Phương Thắng trên trực giác tương lai đến đại nhân vật khả năng chính là Long Công chúa. Đang chờ đợi khảo thí đại hội bắt đầu khoảng thời gian này bên trong, Phương Thắng một bên nghe ngóng đều muốn kiểm tra thế nào một bên tu hành, ngay cả Hoa Mai phủ đại môn đều không có ra. Cũng may mắn hắn không có chạy loạn, nếu để cho người khác biết hắn đối Long Công chúa ấn tượng vẹn vẹn không sai có thể khẳng định, coi như tại Tây Thông dạng này thành thị Phương Thắng cũng sẽ gặp phải cực lớn cam thủ. Rốt cục, khảo thí chính thức bắt đầu thời gian đến, mà sự thật chứng minh, Long Công chúa không là đại nhân vật, nàng là đến ca vô thượng nhân vật, đến đây hiệp trợ chủ trì khảo nghiệm là Vương Thất phái tới một cái quan viên, đọ sức sóng hầu. Khảo nghiệm sân bãi thiết lập tại Tây Thông ngoài thành, tại trước khi bắt đầu, Tuân chấp sự cùng vĩnh dạ tộc vị này đọ sức sóng hầu phân biệt phát biểu, chủ quan chính là lần này đại hội tham gia người kiểm tra đông đảo, Tây Thông thành tiền đồ sáng lạ, vĩnh dạ tộc Vương Thất cùng tán tu liên minh hợp tác thiên trường địa cửu, hy vọng tất cả tham gia người kiểm tra đều có thể tận cố gắng lớn nhất đi tham gia khảo thí. Khảo thí chính thức lúc bắt đầu Phương Thắng chính ôm Hồ Yêu Nhi chen tại đống người bên trong, khảo nghiệm người chí ít có hơn 10.000, mà hắn cũng không thuộc về nhóm đầu tiên. "Kaka, lúc nào mới nên chúng ta nha?" Hồ Yêu Nhi trong đám người vội la lên.